Tiểu Chiêu nhất thời vui mừng, vừa muốn tiến đến vô tới, đột nhiên Đế Lăng Thiên một ngụm nghịch huyết phun ra, thân thể giống như thôi sơn cũng ngọc một dạng về phía sau rơi xuống, trước mắt lọt vào hắc ám trước, chỉ thấy Tiểu Chiêu kia lúng túng gương mặt. Hướng theo Tây vực đám võ giả dồn dập trở lại Trung Nguyên, Đế Lăng Thiên cùng bảng ban nhất chiến kết quả cũng là truyền vang thiên hạ. Nhưng mà cái này một lần cùng ngày trước tỷ đấu bất đồng, ngày trước mọi người chỉ chú ý người thắng, mà cái này một lần, mọi người càng chú ý là bại giả. Đế Lăng Thiên tuy nhiên là bại, nhưng mà đánh bại hắn kỳ thực là tấn nhập đại tông sư bảng ban, đây là một cái bất luận cái gì tông sư đối đầu đều là chắc chắn thất bại kết quả. Mà bảng ban với tư cách thiên bảng mấy chục năm qua thiên bảng thứ nhất, mọi người đối với hắn thắng lợi càng là đã sớm thành thói quen, hướng theo hắn tấn cấp đại tông sư, rất nhiều võ giả càng là dứt khoát đối với hắn mất đi hứng thú, bởi vì hôm nay thiên hạ, ngươi một khi tấn nhập đại tông sư, thì đồng nghĩa với bị buộc tự động ẩn lui. Cho nên, bảng ban mặc dù là thắng, nhưng mà đối với thiên hạ võ giả đến nói, hắn kỳ thực là ẩn lui, cùng đại gia không có quan hệ gì mở dạng. Mà Đế Lăng Thiên, hắn tuy nhiên bại, nhưng mà hắn kia cường hãn lực chiến đấu, chính là đủ để cho sở hữu tông sư võ giả trố mắt nghẹn họng. Đặc biệt là cuối cùng một quyền kia, đó là có thể cùng bảng ban đại tông sư cấp một quyền đấu một ngang sức ngang tài công kích. Quan trọng nhất phải, Đế Lăng Thiên đại đả ra một quyền kia thời điểm, hắn cũng không có triệt để tấn nhập đại tông sư, trận chiến đó sau đó về sau, cũng không có tấn cấp đại tông sư, cũng liền nói, tông sư cảnh giới Đế Lăng Thiên có thể đánh ra đại tông sư công kích. Phàm là nghĩ tới chỗ này võ giả, trong đầu trong nháy mắt là trống rỗng, tâm lý chỉ có một suy nghĩ đang vang vọng, giang hồ này, từ đó đều là minh giáo thiên hạ. Bất quá ngay tại rất nhiều võ giả lòng người bàng hoàng, Phật môn mấy vị cao thủ dồn dập buông lời nói, Đế Lăng Thiên một quyền kia chỉ là nguy cơ sinh tử xuống tình cờ bạo phát, ngày sau chưa chắc có thể đánh lại ra loại này một quyền. Sau đó lại có chính đạo cao thủ lời thề son sắt biểu thị, trừ phi Đế Lăng Thiên tấn cấp đại tông sư, bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh lại ra đại tông sư uy lực quyền tính. Đối với những thuyết pháp này, rất nhiều người cảm thấy càng thêm có lý, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tông sư cảnh đánh ra đại tông sư công kích, đây quả thực phá vỡ đại gia đối với tông sư cùng đại tông sư lý giải. Đặc biệt là minh giáo người không có một chút phản ứng, điều này càng làm cho đại gia cảm thấy, Phật môn nói không sai, Đế Lăng Thiên một quyền ứng tiên là không thể lại phục chế kỳ tích mà thôi. Nhưng mà sau đó tháng 10 thời điểm, tân nhất kỳ thiên bảng công bố sau đó, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được trầm mặc. Bởi vì thiên bảng hạng nhất chữ chính là đã biến thành Đế Lăng Thiên. Không chỉ như thế, lần này thiên bảng toàn bộ đến một lần hoán huyết. Trừ Đế Lăng Thiên từ đệ tứ biến thành thứ nhất, Huyền Trừng, Mục Đạo Nhân, Trúc Ngọc Nghiên ba người theo sát phía sau ghi tên 2 3 4 vị. Về phần lúc trước Thạch Chi Hiên, Bách Hiểu Sinh giải thích là người ta đã là đại tông sư, mà Tống Khuyết xuống bảng chính là Tống Việt chủ động yêu cầu, hơn nữa Bách Hiểu Sinh tiết lộ tin tức rằng Tống Khuyết đã tại bế quan, chuẩn bị trùng kích đại tông sư chi cảnh. Sau đó bảng trên còn lại như Thiên Sơn Đồng Mộ, Tiến Nam Thiên, Đông Phương Bất Bại trở lão nhân không phải là bởi vì chủ động rời khỏi bảng danh sách, chính là bị tân nhân chen xuống. Giống như Bách Hiểu Sinh từng nói, bảng danh sách này chỉ là đem trong thiên hạ nhất sống động, nội danh nhất tông sư bài xuất 10 vị, cũng không phải đại biểu không bằng bảng danh sách tông sư liền không bằng bảng này đan trên 10 người lợi hại, chỉ là có chút người quá lâu không có động tĩnh, mà sau đó người uy danh lại quá đáng, cho nên lần này bảng danh sách đổi mới kịch liệt như vậy. Thiên bảng 10 cái danh ngạch, trừ trước 4 là lão nhân bên ngoài, còn lại đều là tân nhân, dựa vào lần có Yêu Nguyệt, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thiết Trung Đường 5 người lên bảng. Mọi người nhìn phần này thiên bảng, những người khác tạm thời không nói, chỉ nói này thiên bảng đệ nhất Đế Lăng Thiên. Rất nhiều người cảm thấy, cái này giống như là 30, 40 năm trước bảng ban lần thứ nhất trở thành thiên bảng đệ nhất một dạng, sau đó trong mấy thập niên, chỉ cần Đế Lăng Thiên không tấn nhập đại tông sư, sợ rằng tại không có bất kỳ người nào có thể giao động thiên bảng vị trí số 1. Mà còn lại thiên bảng thứ 2 đến thứ 10, đại gia cảm giác 9 người này thật đúng là không nhất định người nào so với ai mạnh a. Trên giang hồ phân phân nhiễu nhiễu, Đế Lăng Thiên cũng tại Quang Minh đỉnh an tâm nuôi lên tổn thương đến, đồng thời không ngừng nhớ lại cùng bảng ban đại chiến thì đánh ra kia cuối cùng một quyền thì cảm giác. Kỳ thực đại gia đoán không sai, để cho Đế Lăng Thiên hiện tại đánh lại ra như vậy một quyền, chính hắn cũng không có nắm chắc, khi đó hắn cũng không có nghĩ đến sinh tử thời khắc vậy mà đột nhiên liền nhất cước bước vào đại tông sư cánh cửa, lúc ấy hắn muốn là trực tiếp thừa dịp đột phá đến đại tông sư, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng nếu là như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi đánh bại bảng ban thời cơ. Bởi vì ngay tại hắn nhất cước bước vào đại tông sư cánh cửa trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình quyền pháp chưa tới cùng thiếu sót, tuy nhiên cái này không ảnh hưởng hắn tấn nhập đại tông sư, lại ảnh hưởng hắn tấn nhập đại tông sư về sau để bạt cùng thực lực. Giống như bảng ban vốn là đã sớm có thể đột phá, nhưng cố đem đạo tâm chủng mà thôi diễn tu luyện tới viên mãn mới đột phá. Đây cũng là vì là ngày sau tại đại tông sư về sau nắm giữ thâm hậu hơn căn cơ, có thể đi xa hơn, có thể gõ mõ cầm canh mạnh mẽ. Cho nên, Đế Lăng Thiên vứt bỏ rất nhiều võ giả một đời khao khát thời cơ, hắn phải đem chính mình cơ sở đánh cho càng vững chắc, ngày sau cũng may đột phá đại tông sư về sau, có thể tìm bảng ban rửa sạch nhục nhã. 236. Chương 237, tiểu xuất sinh. Đế Lăng Thiên cùng bảng ban sau đại chiến, cứ thế biến mất trong giang hồ, minh giáo đệ tử cũng tựa hồ bị ảnh hưởng này, chỉ là ở lại Tây vực cùng Lương Châu, rất ít xuất hiện ở Trung Nguyên địa khu. Nhưng mà đã sớm đầu nhập vào Minh giáo Phúc Uy Tiêu cục chính là càng mở càng lớn, phân cục cơ hồ khai biến toàn bộ Giang Nam cùng Tây Nam địa khu, ngay cả độc bá Tây Nam Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không dám gây chuyện. Đương nhiên từ khi Thiên Ma cầm sự kiện về sau, Nhật Nguyệt Thần giáo thập đại trưởng lão, tứ đại đường chủ chết hơn một nửa, cao thủ Diêu Linh, lại thêm Dương Liên đỉnh tùy ý làm bậy, bài trừ đối lập, khiến cho Nhật Nguyệt Thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, càng ngày càng hỗn loạn lên. Bất quá Nhật Nguyệt Thần giáo dù sao cũng là đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn đại phái, vẫn không người nào dám xem thường, huống chi bọn họ còn có một cái Định Hải Thần Châm một dạng đại cao thủ Đông Phương Bất Bại đây. Nhưng mà ngay tại mọi người suy đoán Nhật Nguyệt Thần giáo biết dùng bao lâu một lần nữa quật khởi thì, đột nhiên hung hăng bạo tin tức liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Các ngươi biết không? Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại bị người giết. Vậy chính là đã từng tiên bảng thứ 10, ta đây là lần đầu tiên nghe được đã từng tiên bảng cao thủ bị giết ta. Nghe nói lần này Đông Phương Bất Bại là bị người vây công dẫn đến tử vong, vây công hắn không chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Nhạc Bất Quần, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ nhiệm kỳ trước Nhậm Ngã Hành cùng Hữu Sứ Hướng Vân Thiên, còn có Nam Tứ Kỳ ba vị đánh hạ. Cũng không biết rằng Nhậm Ngã Hành làm sao khẽ động những này chính đạo đại hiệp, tóm lại, Đông Phương Bất Bại cùng hắn tín nhiệm nhất tổng quản Dương Liên Đình song song chết tại Hắc Mục Ngai, hôm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo tân giáo chủ đã là Nhậm Ngã Hành. Không phải nói, Nhậm Ngã Hành tẩu hỏa nhập ma đã chết, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Ô kìa, hiện ở trên giang hồ đều đang đồn, nói kia Nhậm Ngã Hành là bị Đông Phương Bất Bại ám toán nuốt lại, sau đó Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tứ sứ kiểm tra, lại ưng thuận đem Nhật Nguyệt Thần Giáo dẫn chính đạo lời hứa, lúc này mới động chính đạo cao thủ, cùng nhau cứu ra Nhậm Ngã Hành, sau đó đánh tới Hắc Mục Ngai, diệt trừ Đông Phương Bất Bại, để cho Nhậm Ngã Hành lại lần nữa làm trở về giáo chủ chi vị, chỉ là tiếp theo, Nhậm Ngã Hành muốn là đổi ý, tiếp tục. Là ác, đám kia Nhậm Ngã Hành những cái kia các đại hiệp sẽ phải bị người mang chết. Mang chết cũng xứng đáng. Thân là chính đạo đại hiệp nếu có thể giết Đông Phương Bất Bại làm sao sớm không giết, nếu đã giết, dứt khoát đem Nhật Nguyệt Thần Giáo giải tán chính là, tại sao phải giao cho Nhậm Ngã Hành à? Ôi, ai biết những cái kia các đại hiệp làm sao nghĩ, tóm lại, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng kia Nhậm Ngã Hành có thể tuân thủ lời hứa, loại này, chúng ta Tây Nam Bách Tính mới có thể qua mấy ngày tốt trời ạ. Giang hồ chính là loại này, thiếu người nào, cũng giống vậy náo nhiệt, chết người nào, cũng như thường phân tranh không ngừng. Bất quá những này đều cùng Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ không liên quan, hai người hôm nay tại cái này cổ mộ giống như là số mệnh một dạng, lại quyết định cô cùng Quá Nhi sư đồ xưng hô. Nhắc tới, cái thế giới này Dương Quá bối cảnh và thân phận đều có biến hóa rất lớn, vốn là nên hảo hảo ở tại toàn chân giáo học nghệ, chỉ tiếc hắn lại xui xẻo phân đến Triệu Chí Kính thủ hạ, nguyên bản Triệu Chí Kính còn rất cao hứng, bởi vì Dương Quá là từ Độc Cô phủ trang tử trên thu lại, lấy Độc Cô phiệt hào phóng, cho dù là trang tử trên phổ thông hộ nông dân đệ tử bị các phái thu làm môn nhân, cũng sẽ mỗi năm đưa ra một phần không lễ mà vật, cái này cho dù cùng các môn phái càng sâu. Quan hệ biện pháp, cũng là Độc Cô phiệt thu lãm nhân tâm cử chỉ. Đối với lần này, Triệu Chí Kính trông đợi dĩ nhiên là phần kia không lễ mà vật, nhưng mà một năm qua đi, hai năm trôi qua, đừng nói là năm quà tặng trong ngày lễ vật, ngay cả một thăm hỏi sức khỏe đều không một tiếng, đây chính là quá khiến người thất vọng. Triệu Chí Kính dứt khoát trực tiếp tìm đến Dương Quá, để cho hắn viết thư cho trong nhà muốn bạc, nhưng mà Dương Quá nghe chính là cười lạnh nói, ta chính là một cái bị Độc Cô phiệt chán ghét cô nhi thôi, bọn họ chính là cho khất cái bố thí một thỏi bạc, cũng sẽ không cho ta một văn đồng tiền. Ngay sau đó, Triệu Chí Kính thấy Dương Quá thâm sâu lừa gạt hắn, cô phụ hắn thâm tình hậu ý, từ nay về sau, Dương Quá học nửa bộ nội công cùng kiếm pháp, lại cũng không thể học thêm đến một chữ, nhưng mà mỗi lần đại giáo, tiểu khảo, hắn luôn là bị Triệu Chí Kính điểm ra tới làm buổi luyện. Người khác đánh không tàn nhẫn còn phải một lần nữa đánh, tóm lại, thay đổi pháp để cho Dương Quá minh bạch, muốn tốt hơn, nghĩ biện pháp cầm bạc đến. Từ nhỏ bị người làm con hoang khi dễ Dương Quá há lại sẽ chịu thua, cũng là mấy cái lần đối cứng phía dưới, bị giáo huấn thảm hại hơn, sau đó hắn nảy sinh ác độc phía dưới, trực tiếp cho Triệu Chí Kính cùng Sở Hữu khi dễ hắn đồng môn trong thức ăn xuống thuốc tiêu chảy, nhưng mà hắn dù sao niên kỷ quá nhỏ, làm việc không chu toàn, rất nhanh sẽ bị toàn chân thất tử Khâu Sử Cơ phát hiện, nhất thời hạ lệnh muốn bắt hắn nghiêm trị. Dương Quá ẩn náu tại nhà vệ sinh nghe thấy khắp nơi bắt hắn tiếng vang, tâm lý sợ hãi, giam trốn buổi tối. Sau đó muốn xuống núi chạy trốn, lại bị Tuần Sơn đệ tử phát hiện, ép hắn không thể không chạy về phía hậu sơn, cuối cùng xông vào cổ mộ phái Phạm Vi, bị Tôn bà cứu. Bởi vì Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sớm gián chắc, cái này một lần, nghe nói Dương Quá gặp phải sau đó, Tiểu Long Nữ rất dễ dàng đáp ứng để cho Dương Quá tại cổ mộ né tránh. Về phần cổ mộ quy củ, bởi vì Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương lúc đó quan hệ càng ngày càng thân mật, cho nên cũng không có chế định những cái kia nghiêm cấm nam tử vào nội môn quy. Nhưng mà Dương Quá ẩn náu tại cổ mộ dĩ nhiên là chạy không khỏi toàn chân phái truy kích, đặc biệt là hướng theo Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cùng nhau mất tích, mà bọn họ trước khi mất tích, mọi người nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh, chính là Lâm Triều Anh gai nhọn Vương Trùng Dương, cho nên, hôm nay toàn chân thất tử đối với cổ mộ phái thái độ cũng là từ lúc trước thân thiện trực tiếp quá độ đến lãnh đạm. Thậm chí có nhiều chút cực đoan ví dụ như Khâu Sử Cơ, Hắc Đại Thông càng là đi thẳng đến căm thù giai đoạn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Vương Trùng Dương mất tích cùng Lâm Triều Anh đâm ra một kiếm kia có quan hệ rất lớn. Bởi vì trên giang hồ đã có người suy đoán, Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương rất có thể là ra tay đánh nhau. Song song không biết chết tại cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong. Mặc dù phần lớn người đối với lần này cũng không tin, nhưng mà lâu như vậy tìm không đến người, Khâu Sử Cơ chờ tánh tình nóng này thật là không nhịn được sẽ nghĩ tới cái này suy đoán. Dù sao, đây cũng là một loại khả năng a. Nếu không phải là bởi vì cổ mộ phái đại sư tỷ, nhị sư tỷ cũng ra ngoài tìm người đến bây giờ không về, trong cổ mộ chỉ còn lại một cái 13 tuổi tiểu long nữ, cùng một cái hơn 40 tôn bà, Khâu Sử Cơ đã sớm đánh tới cửa. Mà hôm nay bởi vì Dương Quá sự tình, rốt cuộc có thể quang minh chính đại đến cửa. Khâu Sử Cơ cùng Hắc Đại Thông càng là không chút khách khí, trực tiếp mệnh lệnh của mộ phái đem Dương Quá gọi ra, Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ tự nhiên không đáp ứng, ngay sau đó Hắc Đại Thông trực tiếp động thủ. Lúc trước Lâm Triều Anh bởi vì cùng Vương Trùng Dương quan hệ chuyển hòa, căn bản không có lại chế cái gì Ngọc Nữ Tâm Kinh suy nghĩ, hơn nữa nàng vốn cũng không có bao nhiêu giáo sư đệ tử suy nghĩ, cổ mộ phái đệ tử, trừ một cái hầu hạ nàng nha hoàn, còn lại đều nàng thu nhận cô nhi a. Nàng căn bản là không có nghĩ tới cái gì phát triển môn phái sự tình, cho nên truyền xuống võ công liền càng thiếu, chỉ có một bộ có thể tu đến tiên thiên nội công, cùng một môn huyền cấp trường pháp, một môn huyền cấp kiếm pháp, một môn huyền cấp khinh công mà thôi. Cho nên, đừng nói là Tôn bà, liền là Tiểu Long Nữ hai cái sư tỷ trở về, cũng không phải Hắc Đại Thông đối thủ, chớ nói chi là Khâu Sử Cơ. Nhưng mà Tôn bà đi theo Lâm Triều Anh bản lãnh không học được, tính khí lại cùng với nàng nhà tiểu thư giống nhau như lúc, không đánh lại cũng là đòn đánh, chết không túi đầu, liền không để cho bọn họ mang đi Dương Quá. Ngay sau đó, vốn là đối với cổ mộ phái có mang mấy phần hận ý, Hắc Đại Thông một kiếm dùng tàn nhẫn, trực tiếp xuyên thấu Tôn bà trái tim. Mà bên cạnh tiểu long nữ thấy vậy, lạnh tanh trên mặt thoáng qua vẻ giận, phi thân mà ra nghị đánh chết Hắc Đại Thông, lại bị Khâu Sử Cơ một trường đánh cho bị thương, sau đó đưa tay sắp sửa đi đỡ tiểu long nữ dương quá nhắc tới. "Tiểu xuất sinh, xem ngươi còn định chạy đi đâu?" 237. Chương 238, muốn làm gì? Cổ mộ trước, bất quá trong nhấp nháy, Tôn bà chết thảm, tiểu long nữ thụ thương thổ huyết, dương quá bị bắt, nghe Khâu Sử Cơ kia nắm chắc phần thắng thanh âm, hắn cắn răng phi một tiếng khạc đi qua. Đương nhiên, Tiên Thiên đỉnh phong Khâu Sử Cơ sao lại bị một đứa bé miệng nước khạc bên trong. Nhưng mà Dương Quá phản kích, lại khiến cho coi trọng lễ tiết Khâu Sử Cơ càng thêm nổi nóng, hắn một tay nhấc đến Dương Quá, một tay nắm vỏ kiếm, hô một tiếng, liền muốn hướng về Dương Quá sau lưng. Chỉ là nghe thanh âm kia thì biết rõ, Khâu Sử Cơ thật sự nổi giận, lần này chắc chắn, sợ rằng Dương Quá trực tiếp liền muốn thổ huyết. Đang lúc này, hưu một tiếng tiếng xé gió truyền đến, Khâu Sử Cơ trong tay cái này Bách Luyện Tinh Cương trường kiếm trong nháy mắt liền vỏ mang kiếm vậy mà trực tiếp cắt thành hai đoạn. Khâu Sử Cơ nhất thời mặt liền biến sắc, cầm trong tay Dương Quá quăng ra, nắm chỉ còn lại nửa đoạn trường kiếm chuyển thân phẫn nộ quát, người nào lại dám tại Trung Nam Sơn đánh lén ta toàn chân đệ tử. Bên kia Hắc Đại Thông cũng là lập tức rút kiếm nhắm ngay vừa mới đánh lén chuyển đến phương hướng. Nhưng mà bọn họ chỉ thấy được một cái thân ảnh màu trắng từ trong rừng thoáng một cái mà ra, sau một khắc, chỉ nghe bắt một tiếng, Khâu Sử Cơ đau hừ một tiếng, đã che miệng bay ngược ra ngoài. Hắc Đại Thông nhất thời hoảng hốt, phi thân vọt tới Khâu Sử Cơ bên cạnh, vội vàng nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Khâu Sử Cơ phun ra một búng máu, trong đôi mắt vẻ giận hiện thị rõ, nhìn đến Hắc Đại Thông nói, tập nhân là tông sư võ giả, nhanh gửi tín hiệu, các vị các sư huynh đệ đến trước tiếp viện. Hắc Đại Thông lập tức gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc, sau đó kéo một cái ngòi lửa, ống trúc vèo bay lên bầu trời, nổ ra một phiến khói lửa. Khâu Sử Cơ cũng lập tức đứng dậy, vừa mới một cái tát kia tuy nhiên đau, cũng bất quá là bị thương ngoài da, nhưng mà mặt hắn chính là mất hết. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ vừa mới đánh người nam tử là dáng dấp ra sao. Chỉ thấy đầu hắn mang mặt nạ màu bạc, hai tay sau lưng, toàn thân màu trắng lộng lẫy trường bào, từng bước một đi tới dắt dịu lấy tiểu long nữ Dương Quá trước người, nghiêm túc nhìn mấy lần. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ đưa cho Dương Quá nói, đây là chữa thương đan dược, ngươi cho tiểu cô nương ăn vào, có thể thêm khối thương thế khôi phục. Dương Quá kết quả bình sứ, nhưng không có cho tiểu long nữ dùng, mà là nhìn đến Ngân Diện Nhân nói, ngươi là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Ngân Diện Nhân đón đến, một tiếng phức tạp thở dài sau đó, hắn sờ sờ Dương Quá đầu nói, ta là phụ thân ngươi một vị bằng hữu, lần này chính là tới xem một chút ngươi, thuận tiện tới hỏi hỏi ngươi, có cần hay không cùng ta trở về cùng ngươi phụ thân đoàn tụ. Dương Quá nghe vậy hai con mắt sáng lên, lập tức thoáng qua đủ loại tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, phụ thân ta gọi thế nào? Hắn là ai? Ngân Diện Nhân nhìn đến Dương Quá phản ánh, ngựa khí càng thêm phức tạp nói, những chuyện này vẫn là cùng phụ thân ngươi gặp mặt sau đó mới nói. Dương Quá còn muốn nói điều gì, bên kia Khâu Sử Cơ bên cạnh chính là siêu siêu siêu rơi xuống năm đạo thân ảnh, chính là toàn chân thất tử còn lại 5 người. Lúc này nghe Khâu Sử Cơ giới thiệu sơ lược sau đó, đại sư Minh Mã Ngọc càng bước mà xuất đạo, tại hạ toàn chân Mã Ngọc, không biết vị tiền bối này lần này đến chính là cùng toàn chân có liên quan. Ngân Diện Nhân nghe Mã Ngọc mà nói, chuyển thân cười cười nói, không hổ là toàn chân đại đệ tử, quả nhiên biết nói chuyện, so sánh vừa mới cái kia mãng phu chính là thông minh nhiều. Hôn trưởng, ngươi nói ai là mãng phu? Khâu Sử Cơ giận dữ nói. Ngân Diện Nhân cười ha hả nói, người nào trả lời, ta liền nói ai vậy. Ngươi tốt. Mã Ngọc đánh gãy Khâu Sử Cơ giận mà nói, lần nữa ô quyền, cao mày nói, tiền bối, tuy nhiên gia sư không ở, chính là ta toàn chân thân là đạo gia nhất mạch, phàm là coi trọng nhất đạo lý, nếu có cái gì hiểu lầm, chúng ta nói ra chính là, người xem đâu. Ngân Diện Nhân ha ha cười nói, đừng dùng đạo gia để ta, cái này vô dụng. Về phần ta tới đây mục đích, nguyên bản kỳ thực rất đơn giản, chính là tiếp Dương Quá đi cùng phụ thân hắn đoàn tụ, nhưng là bây giờ nha, các ngươi nhìn thấy bên kia chết thảm nữ nhân sao? Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, Mã đạo trưởng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Đánh rắm. Khâu Sử Cơ buột miệng chửi mắng. Ngân Diện Nhân nhất thời cười lạnh một tiếng nói, nguyên tưởng rằng toàn chân là đạo gia đại phái, nên có võ đang chúng hiệp phong thái, nhưng không ngờ toàn chân thất tử một cái lạm sát kẻ vô tội, một cái miệng đầy âu nôn ngữ, quả thực là để cho ta thất vọng. Mã Ngọc, ngươi đại sư huynh này nếu như sẽ không quản, coi như đừng trách ta đại vương trùng dương quản giáo một ít. Khâu Sử Cơ và người khác dồn dập trận mắt quá to, cùng đồ lớn mật, Mã Ngọc cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, về phía trước trận lại nói, vị tiền bối này, Khâu sư đệ tuy nhiên tính khí cấp bách một ít, nhưng mà tâm hắn chính là tốt, vừa ngươi là Dương Quá trưởng bối, xem ở tiền bối mặt mũi, để cho Dương Quá qua đây hướng về sư phụ hắn cùng đồng môn dập đầu tạ tội, ta liền miễn lúc trước hắn xử phạt. Chuyện này đến đây thì thôi, tiền bối nghĩ như thế nào? Đánh rắm. Ta mới không cho Triệu Chí Kính tên khốn kiếp kia dập đầu đây. Dương Quá la lớn, chết cũng không dập đầu. Ta hiện tại đã bái cô vi sư, Triệu Chí Kính cái lao tạp mao kia đã không phải sư phụ ta. Hắn cũng không xứng làm sư phụ ta. Tiểu xúc sinh tìm chết. Khâu Sử Cơ giận dữ xuất khẩu, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hướng về Dương Quá, Ngân Diện Nhân đã trước một bước đến bên cạnh, bắt bắt hai âm thanh, hai cái bạt tay, phiến Khâu Sử Cơ kêu thảm một tiếng bay xéo ra ngoài, xem dạng này so sánh với một lần tổn thương lợi hại nhiều. Mã Ngọc thấy vậy cũng là giận dữ, thật kiếm liền âm, quát to, cùng đồ lớn mật, hôm nay liền để ngươi biết rõ, ta toàn chân không phải hư danh nói chơi, không phải ngươi một cái tông sư liền có thể tùy ý nhục nhã. Bố trận. Hướng theo Mã Ngọc ra lệnh một tiếng, toàn chân thất tử những người còn lại dồn dập đáp lời một tiếng, ngay cả ngã xuống đất thổ huyết Khâu Sử Cơ đều nuốt một khóa thuốc trị thương, lập tức xoay mình mà lên. Vẻ mặt điên cuồng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Ngân Diện Nhân phẫn nộ quát, "Hôm nay nhất định để ngươi chết tại ta Khâu Sử Cơ dưới kiếm." Ngân Diện Nhân thấy vậy, lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói, "Ta cũng sẽ không đần độn một người đi xông ngươi toàn chân tiên cương bắt đấu trận." Khâu Sử Cơ quát lên, "Xông không xông không phải do ngươi. Hôm nay ngươi đừng hòng trốn." Ngân Diện Nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi cười to nói, ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn? Các ngươi đã nhất định phải động thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người đâu, thông chi một chút đi, công trên Trung Nam Sơn, không còn ngọn cỏ. Vâng. Ngân Diện Nhân sau lưng rừng cây một cái người áo đen lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc rời khỏi. Mã Ngọc nghe vậy nhất thời vội vã quát lên, dừng tay. Khâu Sử Cơ nói, đại sư huynh, đó là lừa ngươi đâu, Trung Nam Sơn mấy ngàn đệ tử, há lại ai ngờ diệt cũng có thể diệt. Ngân Diện Nhân ha ha cười nói không sai, cho nên người ta biết dùng điểm độc, tuy nhiên đều là chết, chỉ là chúng độc mà chết, có thể sẽ thống khổ hơn một ít đi. Người tốt Khâu sư đệ. Mã Ngọc lớn tiếng quát ở Khâu Sử Cơ, sau đó nhìn Ngân Diện Nhân nói, không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu như dám cả gan diệt toàn chân mấy ngàn đệ tử, toàn bộ đạo môn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngân Diện Nhân gật đầu một cái, một bộ tán đồng bộ dáng tử đạo, nói không sai, nhưng mà ta cũng là bị các ngươi bức à, huống chi ngươi không thấy ta mặt nạ sao? Chỉ cần đạo môn không biết hạ thủ là ai, kia không là tốt rồi sao? Mã Ngọc sắc mặt lạnh lạnh nhất chỉ lời buộc Bạch Dương Quá nói, vậy ngươi nghĩ qua ngày sau Dương Quá tuổi còn nhỏ liền muốn tại đạo môn trong đuổi giết sống qua sao? Ngân Diện Nhân liếc mắt nhìn Dương Quá, sau đó quay đầu nhìn về phía Mã Ngọc nói, phụ thân hắn tự có biện pháp bảo đảm hắn bình an. Mã Ngọc nhất thời không biết nên nói thế nào đi xuống, Ngân Diện Nhân cũng tựa hồ một chút không vội vã, cứ như vậy lặng lặng nhìn đến bọn họ, Khâu Sử Cơ khí hô hấp giống như một cái phá phong dương, vụ vụ rung động. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồi lâu, Mã Ngọc cắn răng gần từng chữ một. 238. Chương 239, uy hiếp. Trung Nam Sơn sau đó, Mã Ngọc vì là toàn chân mấy ngàn đệ tử tính mạng, cắn răng hỏi Ngân Diện Nhân đến cùng muốn làm gì, cái này kỳ thực đã là biến tướng túi đầu. Nhưng mà hết cách rồi, liền tính Ngân Diện Nhân hạ độc giải thích chỉ là đe dọa, nhưng mà đối phương một cái tông sư, bọn họ lại ép ở lại không dưới, một khi xích mích, toàn chân giáo trên dưới trừ chẳng biết đi đâu Vương Trùng Dương, cùng chơi tìm không đến người Chu Bá Thông bên ngoài, cũng tìm không được nữa một cái chống đỡ được đối phương người. Cho nên, lập tức tình thế xuống, Mã Ngọc chỉ có thể nhịn. Đồng thời hắn cũng hy vọng, đối phương không nên quá mức phân, nếu không vạn nhất lưỡng bại câu thương, đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng mà Ngân Diện Nhân lại tựa hồ như cũng không có tiếp nhận Mã Ngọc hảo ý, hắn khẽ cười một tiếng, nhìn đến vẫn nộ bất ức toàn chân thất tử nói, ta muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, các ngươi giết người, chẳng lẽ không nên một mệnh đổi một mệnh sao? Mã Ngọc cắn răng nói, đó là đối phương ngăn trở ở phía trước, Hắc sư đệ vì là bắt về Dương Quá, không thể không động thủ, về phần người chết, đó là bất ngờ. Tối đa, ta toàn chân cho người chết xử lý một đợt pháp sư liền được. Ngân Diện Nhân cười ha ha nói, xem, đây chính là giang hồ, cường giả vi vương. Các ngươi giết người ta, lại chỉ là một câu bất ngờ, một đợt pháp sư liền xua đuổi. Bất quá không có vấn đề, ngược lại chính kia người chết cùng ta cũng không liên quan hệ, nhưng mà các ngươi một đám tiên thiên cao thủ đối phó một cái mười mấy tuổi hải tử, hơi bị quá mức phân đi. Mã Ngọc nghe vậy cau mày nói, Dương Quá tuổi còn nhỏ lại dám hạ độc tàn hại đồng môn, chúng ta chỉ là dựa vào môn quy làm việc, huống chi chuyện này đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là Dương Quá không đúng, khó nói các hạ còn muốn đổi trắng thay đen sao? Ngân Diện Nhân cười lạnh một tiếng, đổi trắng thay đen, cái từ này hẳn đúng là chuyển thành các ngươi toàn chân thiết lập đi. Ngươi tới, đem đồ vật đưa cho Mã đạo trưởng xem. Nhìn hắn còn có gì nói. Ngân Diện Nhân tiếng nói vừa dứt, một cái hắc ảnh mang cái này một sấp giấy cái từ trong rừng tăng ra, mấy bước đến Mã Ngọc trước người, đem tờ giấy đưa qua, sau đó hướng về phía Ngân Diện Nhân liền ôm quyền, chuyển thân búng một cái nhảy một cái, liền lại biến mất ở trong rừng. Mã Ngọc túi đầu nhìn đến trong tay tờ giấy, từng trang, nhìn thấy cuối cùng sắc mặt đen màu lợi hại, hắn nhìn đến Ngân Diện Nhân nói, những thứ này ngươi đến từ đâu? Chẳng lẽ là cố ý ngụy tạo? Ngân Diện Nhân khinh thường lắc đầu nói, các ngươi toàn chân một đống thối nát sự tình, ta đi thì không có hứng thú chút nào, chỉ là chuyện này liên lụy Dương Quá, không muốn hắn bị các ngươi bêu xấu thôi. Về phần bên trên sự tình là thật hay là giả, bản thân ngươi phái người đi chỗ đó cái Triệu Chí Kính trong căn phòng lục soát một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mã Ngọc nghe vậy, lập tức đối với bên cạnh Đàm Sử Đoan nói, phiền thoái Đàm sư đi Triệu Chí Kính một chuyến trong phòng lục soát một lần, xem có bao nhiêu kim ngân tài vật. Đàm Sử Đoan lấy gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Lúc này Triệu Chí Kính sư phụ Vương Sử Nhất lúc này tiến lên phía trước nói, sư huynh, Triệu Chí Kính còn có sao không thỏa đáng? Mã Ngọc cầm trong tay đồ vật đưa cho Vương Sử Nhất, Vương Sử Nhất nhìn một nửa liền giận dữ nói, hầu ngôn loạn ngữ, đây đều là giả, ta toàn chân môn hạ sao lại có hèn hạ như thế vô sỉ người? Những người khác nghe cũng đi qua nhìn, sau đó cũng là dồn dập lắc đầu, đều như linh đóng cột nói những thứ này đều là giả. Nhưng mà Ngân Diện Nhân chính là cười lạnh không nói, kia bên trên viết chẳng qua chỉ là Triệu Chí Kính mấy năm nay làm sao uy hiếp đệ tử hướng trong nhà muốn tiền, và làm sao lấy đủ loại danh nghĩa chèn ép đồ đệ, đương nhiên trọng điểm là Triệu Chí Kính khi dễ Dương Quá sự tình, bên trên cũng viết rất rõ ràng, đặc biệt là còn có mấy vị Triệu Chí Kính đồ đệ ký tên cho phép, khiến cho phần này nhìn chừng cơ đi lên nhất định chính là vô pháp phản bác bằng chứng. Đương nhiên, như thế đã kích toàn chân danh vọng sự tình, toàn chân thất tử không có ai sẽ thừa nhận, nhưng mà rất nhanh, làm Đàm Sử Đoan sắc mặt khó coi một tay nhấc đến Triệu Chí Kính, một tay cầm một cái hộp gỗ sau khi trở lại, mọi người sắc mặt tất cả đều biến, đặc biệt là Vương Sử Nhất, biểu tình kia nhất định chính là hận không được một kiếm giết Triệu Chí Kính. Đàm Sử Đoan đem hộp gỗ trong tay giao cho Mã Ngọc nói, đại sư huynh, đây là ta từ Triệu Chí Kính trong phòng lục soát ra, kim ngân cộng thêm ngân phiếu, tổng cộng có 10 vạn lượng hơn. 10 vạn lượng. Toàn chân thất tử đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đừng nói một cái Triệu Chí Kính, cho dù bọn họ 7 người cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. Sự tình đến tận đây đã rất rõ ràng, Vương Sử Nhất cũng không nhịn được nữa, tiến đến một trường đem Triệu Chí Kính đánh thổ huyết đến cùng, giận dữ hét, ngươi làm sao dám làm hèn hạ như thế chuyện vô sỉ? Ta toàn chân danh dự đều hủy trong tay ngươi a. Ta hôm nay liền giết ngươi, thanh lý môn hộ. Sư phụ, tha mạng à, đệ tử cũng là vì ngươi à, ta biết sư phụ muốn trùng kích tông sư, cần lượng lớn linh dược trợ giúp, chính là tông môn tư nguyên hữu hạn, sư tổ lại không rõ tung tích, đệ tử là muốn chúng ta ít tiền là sư phụ mua linh dược à, số tiền này đệ tử ngày sau đều trở về còn cho bọn hắn, sư phụ, đệ tử biết sai, chỉ là đệ tử thật tất cả đều vì ngươi, vì ta toàn chân a. Ngươi im miệng. Nhìn đến Triệu Chí Kính khóc ròng ròng bộ dáng, Vương Sử Nhất sắc mặt phức tạp, vừa cảm động, lại là khổ sở, cuối cùng vừa quay đầu hướng về phía Mã Ngọc đột nhiên quỳ xuống đất xuống nói, không dạy được Nghiêm sư chi loạn, đều là ta dạy bảo không đúng. Đại sư huynh, Triệu Chí Kính tuy nhiên xúc phạm một quy, bại hoại toàn chân danh dự, nhưng mà nó tâm chính là vì ta, sai đều tại ta, đại sư huynh tha cho hắn một mệnh, một cắt xử phạt, đều do ta Vương một chỗ đến chịu trách nhiệm đi. Mã Ngọc và những người khác thấy vậy, dồn dập lắc đầu thở dài, nhưng mà đối với Triệu Chí Kính loại này một lòng vì sư phụ cân nhắc tâm tình nhưng lại phi thường cảm động. Ngay sau đó, Mã Ngọc xem Vương Sử Nhất nói, Vương sư đệ nếu nguyện ý gánh trách, vậy liền do ngươi tự mình đi xuống núi cho những cái kia bị Triệu Chí Kính yêu cầu tiền tài đệ tử trong nhà đến nhà bồi tội, trả lại gấp đôi tiền tài, sau đó lại phạt ngươi chém giết tiên thiên tu vi ác nhân 30, không đủ số, không được trở về núi. Vâng, Vương Sử Nhất cảm ơn đại sư huynh. Mã Ngọc đem Vương Sử Nhất đỡ dậy, nhìn đến một bộ đáng thương Triệu Chí Kính nói, nể tình tâm ban đầu ngươi cực kỳ hiếu thảo, sư phụ ngươi lại tự nguyện đối đãi ngươi trải qua, lần này liền tha cho ngươi một mệnh, nhưng mà ngươi xúc phạm một quy, bại hoại toàn chân danh dự, không thể không phạt, từ nay về sau ngươi liền không còn là toàn chân đệ tử, về sau trong giang hồ cũng bất đắc dĩ toàn chân môn nhân tự cho mình là, nếu như lại thêm bại hoại toàn chân danh dự cử chỉ, đến lúc đó ta sẽ để cho Vương sư đệ tử mình xuất thủ thanh lý môn hộ, ngươi nghe hiểu sao? Triệu Chí Kính khóc giống mấy tiếng, bái nói, Triệu Chí Kính, minh bạch. Nhìn đến Triệu Chí Kính liền loại này rời khỏi Trung Nam Sơn, Ngân Diện Nhân buồn cười lắc đầu nói, như thế lòng dạ mềm yếu, sớm muộn tự ăn ác quỷ. Mã Ngọc quay đầu nhìn đến Ngân Diện Nhân nói, Triệu Chí Kính đã bị ta lấy môn quy xử trí, hy vọng các hạ chớ có lại phụng sau đó xuống tay với hắn, dù sao Dương Quá cũng không đáng ngại. Ngân Diện Nhân chính là không trả lời, mà là nhìn về phía Dương Quá nói, ngươi làm sao nghĩ? Nếu là ngươi cảm thấy không thông nhanh, ta hiện tại cũng là người ta đem Triệu Chí Kính đầu mang tới. Toàn chân thất tử nhất thời mặt liền biến sắc, Vương Sử Nhất càng là quát lên, không thể. Nhưng mà Ngân Diện Nhân lại căn bản không quản bọn họ, chỉ là nhìn đến Dương Quá. Dương Quá nghe chính là liếc một cái toàn chân thất tử, sau đó nhìn Ngân Diện Nhân nói, ta thủ, chờ ta lớn lớn, mình biết báo, không cần mượn tay người khác. Ngân Diện Nhân nghe ha ha cười nói, không sai, có vài phần nam tử hán khí khái. Lúc này Mã Ngọc lần nữa ôm quyền nói, các hạ, ngươi muốn mang Dương Quá rời khỏi cùng hắn phụ đoàn tụ, vậy ta nhóm ở chỗ này liền coi như đem Dương Quá chính thức giao cho ngươi, Dương Quá từ đó cũng cùng ta toàn chân không còn quan hệ nữa, chúng ta từ đấy cáo tử. Ngân Diện Nhân khoát tay một cái nói, chỉ cần các ngươi đừng sau lưng chê Dương Quá danh tiếng, như vậy chuyện này liền từ đấy kết thúc, nếu không, cho dù Vương Trùng Dương không có mất tích, ta nếu muốn diệt ngươi toàn chân, nhưng cũng không khó. Đỏ rơi xuống uy hiếp, để cho toàn chân thất tử sầm mặt lại, liền ôm quyền đều chẳng muốn qua loa lấy lệ, trực tiếp chuyển thân vội vã rời khỏi. 239. Chương 240, giang hồ không chỉ. Toàn chân giáo người rời khỏi, tiểu long nữ thương thế khôi phục một ít sau đó, cùng Dương Quá cùng nhau tại Ngân Diện Nhân dưới sự giúp đỡ sắp xếp tôn bà hậu sự, cuối cùng, Ngân Diện Nhân lần nữa nhìn đến Dương Quá nói, ngươi nghĩ tốt, có nguyện ý hay không đi với ta thấy phụ thân ngươi? Dương Quá quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu long nữ nói, cô, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Tiểu long nữ lắc đầu nói, ta muốn tại cổ mộ chờ sư phụ sư tỷ bọn họ trở về. Dương Quá nghe vậy quay đầu đối với Ngân Diện Nhân nói, ta muốn lưu lại cùng cô ta chung một chỗ, cha ta muốn là muốn gặp ta, vậy hãy để cho hắn tự để đi. Hắn nếu là không muốn gặp, vậy coi như không có ta cái này nhi tử tốt, ngược lại chính ta cũng thói quen. Ngân Diện Nhân nghe ra Dương Quá trong lời nói bị khuất, và đối với phụ thân mình oán hận, hắn thở dài một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta chuyển cho ngươi một bộ võ công đi, chỉ bằng ngươi bây giờ bản lãnh, bất kể là tôn bà thủ, vẫn là Triệu Chí Kính khi dễ, lại qua 10 năm, ngươi cũng là không có biện pháp chút nào. Dương Quá nghe vậy đón đến nói, chính là ta đã bái nhập cổ mộ phái, có cô dạy ta võ công là tốt rồi. Ngân Diện Nhân cười nói, bên cạnh ngươi tiểu cô nương thân thủ mặc dù so sánh lại ngươi mạnh, nhưng so với toàn chân thất tử sát thực là kém một bậc, hơn nữa nàng sở tu công pháp đẳng cấp không đủ, ngày sau thành tiểu hữu hạn, sợ rằng liền lên 20 30 năm cũng không nhất định đánh thắng được toàn chân thất tử. Nhưng mà ta bộ này võ công bất đồng, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện không ngoài 10 năm, toàn chân thất tử liền không có một người là đối thủ của ngươi. Dương Quá nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó hắn suy nghĩ một chút, do dự nói, chính là ta đã là cổ mộ phái, đang học nhà khác võ công sợ rằng không tốt sao? Ngân Diện Nhân cười cười, hắn nhìn về phía bên cạnh lặng lặng, vẻ mặt ngốc manh tiểu long nữ nói, môn phái các ngươi có không được đệ tử học tập còn lại võ công môn quy sao? Tiểu long nữ suy nghĩ kỹ một chút, lắc lắc đầu nói, sư phụ nói, chúng ta cổ mộ phái môn quy trừ không thể tàn sát lẫn nhau, liền không có khác. Đây cũng là Lâm Triều Anh còn chưa kịp vì là cổ mộ phái nghiêm túc định cái gì môn quy đây. Ngân Diện Nhân cười nói, đã như vậy, kia ta giáo Dương Quá học đường võ công, cũng không tính là vi phạm môn quy đi. Tiểu long nữ ngơ ngác gật gật đầu nói, không tính. Ngân Diện Nhân không nhịn được cười ra tiếng, sau đó nhìn Dương Quá nói, hiện tại ngươi còn có vấn đề gì không? Dương Quá suy nghĩ một chút, con mắt hơi chuyển động nói, ta muốn cùng cô cùng nhau học, cô là sư phụ ta, cô sẽ không, ta cũng không học. Ngân Diện Nhân đón đến, đột nhiên ha ha cười nói, không hổ là Dương gia loại, tuổi con nhỏ liền rất được cha ngươi lúc còn trẻ phong thái a. Ha ha ha. Dương Quá nghe vậy cắn cắn môi, đột nhiên lớn tiếng nói, hắn đến cùng gọi thế nào? Là người nào? Vì sao năm đó bỏ lại ta mẹ mặc kệ? Ngân Diện Nhân đón đến, ngữ khí khàn tiếng nói, những chuyện này vẫn là chờ ngươi trưởng thành sau đó mới nói đi. Tốt, nếu ngươi muốn cùng ngươi tiểu sư phụ cùng nhau học, vậy cũng có thể, chỉ là trừ hai người các ngươi, lại không thể truyền cho người khác. Môn công phu này cũng là truyền từ đạo gia, tên là Tiểu Vô Tướng Công. Ngân Diện Nhân tại cổ mộ dừng lại nửa năm lâu dài, lao thẳng đến 4 tầng tiểu vô tướng công cùng Dương Quá giải thích rõ, để cho hắn nhớ kỹ bí tịch nội dung, lại đem Thiên Sơn chết mai thủ chuyển xuống, để cho hắn chính mình tu luyện, cuối cùng, làm ba người cùng nhau hết 5 tiết, Dương Quá bái hắn làm nghĩa phụ về sau, ngân diện nhân để lại thư một phong, nhẹ lướt đi. Trở lại Tây vực trên đường, Dương Tiêu ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đến trong tay mặt nạ màu bạc, nhớ lại nửa năm này cùng Dương Quá sống chung, khóe miệng của hắn ý tưởng một nụ cười trầm biếm, nhưng lại rất nhanh hóa thành một tiếng thở dài. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp mang Dương Quá trở lại Minh giáo, nhưng mà sau đó phát hiện Dương Quá cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm, chú ý không nhỏ, đặc biệt là đối với cái cổ mộ kia tiểu cô nương phi thường quan tâm, lại suy nghĩ một chút hôm nay Minh giáo bị người đời xưng là ma giáo, có lẽ vẫn là để cho hắn ở lại bên ngoài càng tự do một ít đi. Về phần ngày sau hai người có được hay không nhận nhau, chính là muốn xem Dương Quá đối với Minh giáo thái độ, hắn nếu như biến thành ghét ác như cựu chính đạo đại hiệp, thì hắn người phụ thân này vẫn là làm cái nghĩa phụ tốt. Như là Dương Quá có thể tán đồng Minh giáo, tối thiểu cũng không căm thù Minh giáo, ngược lại thời điểm làm tiếp nhận nhau cũng không muộn. Nói tới nói lui, Dương Tiêu đối với bản thân nhi tử mang lòng ấy nấy, không muốn có một chút miễn cưỡng đối phương. Đương nhiên, có lẽ trong lòng hắn, đối với cùng Dương Quá nhận nhau, cũng có mấy phần thấp phẩm đi. Hát một ngày, Nhậm Ngã Hành ngồi ngay ngắn giáo chủ trên bảo tọa, hai bên đứng yên thánh cô Nhậm Doanh Doanh, Quang Minh hữu sứ Hướng Vấn Thiên, bên dưới chính là mấy chục Nhật Nguyệt thần giáo đàn chủ nhóm. Thuộc hạ tham kiến thánh giáo chủ, Nhật Nguyệt thần giáo, Bách Chiến Bách Thắng, thánh giáo chi chủ, Văn Thành Vũ Đức, Thiên Thu và Tái, Nhất Thống Giang Hồ. Nhậm Ngã Hành hưởng thụ vung tay lên nói, đứng dậy đi. Tạ giáo chủ. Mọi người tề thanh hô to, sau đó đứng dậy chia nhóm hai bên đứng ngay ngắn. Nhậm Ngã Hành nhìn đến những này tu vi chỉ có tiên tiên trung hậu kỳ bọn thuộc hạ, cau mày một cái, sau đó hùng hoành thanh âm hưởng triệt ở trong đại điện. Lịch tặc Đông Phương Bất Bại cực kỳ vây cánh, trong năm qua bên trong đã bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ, thần giáo đệ tử từ đó làm trên dưới một lòng, quang đại ta giáo, tăng thực lực lên, nhiều lập chiến công, bản giáo chủ không phải Đông Phương Bất Bại cái kia âm người, sẽ không dễ giận như vậy, làm sẽ không tiếc ban thưởng, lấy thủ nó công. Thánh giáo chủ Văn Thành Vũ Đức, bọn thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, vì là thánh giáo chủ mà chiến. Nhậm Ngã Hành gật đầu một cái, đối với Hướng Vân Thiên nói, phía bên phải sứ, ngươi đến tuyên bố đi. Hướng Vân Thiên không người lĩnh mệnh, sau đó tiến đến một bước, mở ra trong tay màu đỏ thâm chiếu thư lớn tiếng đọc nói, phụ mệnh Bách Chiến Bách Thắng, Văn Thành Vũ Đức thánh giáo chủ chi mệnh, hiện lấy đi qua một năm thần giáo đệ tử truy sát phản nghịch công lao, làm ra như sau tưởng tượng. Đàn chủ Triệu Đại Vĩ, chém giết tiên tiên tặc nhân 16 người, tiên tiên trở xuống hơn 100 người, thánh giáo chủ chiếu mệnh, đàn chủ Triệu Đại Vĩ tấn cấp là thần giáo trưởng lão, khắc ban hoàng kim 1 vạn lượng, linh dược 100 cân, người hầu gái 4 người. Đàn chủ xung quanh Phượng Tuyển, chém giết tiên tiên tặc nhân, tấn cấp là thần giáo trưởng lão, khắc ban. Đàn chủ Dương Liệt, chém giết tiên tiên tặc nhân, tấn cấp là thần giáo trưởng lão, khắc ban. Đàn chủ, thần giáo mới đệ tử Vân Tiểu Long, chém giết tiên tiên tặc nhân 23 người, tiên tiên vượt qua 500 người, thánh giáo chủ chiếu mệnh, Vân Tiểu Long tấn cấp là thần giáo trưởng lão. Ác nhân gốc, từ khi thập đại ác nhân một đi không trở lại, bị Đế Lăng Thiên sát kiềm chế, không có thập đại ác nhân gốc thực lực đại giảm, một ít chính đạo đại hiệp nhân cơ hội triệu tập chính đạo hiệp sĩ, muốn triệt để tiêu diệt ác nhân gốc, chỉ là trong ác nhân gốc bảy dập tầng tầng, cho dù thiếu thập đại ác nhân, muốn công phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà bọn ác nhân mắt thấy ác nhân gốc bị một chút xíu sơi tái, bị công phá cũng là sớm muộn sự tình, ngay sau đó tư tâm phía dưới, mọi người cũng là dồn dập lên chạy thoát thân tâm tư. Vạn Xuân Lưu vốn cũng không là cao thủ gì, lúc này dĩ nhiên là nghĩ sớm một chút rời khỏi, nhưng mà ngay tại hắn nghĩ đeo bệnh mình người lúc rời đi, một đám người áo đen từ trên trời rơi xuống, đem hắn nắm ở. Dẫn đầu một cái người áo đen nhìn đến Vạn Xuân Lưu sau lưng bệnh nhân, thở ra một hơi thật dài nói, "Tiến Nam Thiên, ngươi quả nhiên không có chết." Sau đó vung tay lên đem Vạn Xuân Lưu đánh bất tỉnh nói, "Đem hai người đều mang về." 240. Chương 241, nhu đồ. Thời gian như nước, chậm rãi truyền ra. Mà trong chốn giang hồ náo nhiệt, lại chưa từng dừng lại một khắc. Các ngươi là không rõ, kia Tây Môn Suy Tuyết kiếm thật đúng là nhanh a. Ban đầu tại Tiên Thiên cảnh giới thời điểm, đã là giang nam thế hệ trẻ đệ nhất kiếm khách, được khen là thần kiếm tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong về sau lại một vị tuyệt thế kiếm khách. Hôm nay vội vã mấy năm mà qua, Tây Môn Suy Tuyết đã là thiên bảng tông sư, kiếm của hắn càng là càng nhanh hơn, năm đó ta còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn chiêu thức, hiện tại chính là liền hắn xuất kiếm vết tích đều không thấy được. Đúng vậy à, vài ngày trước, ở đó Bạch Vân chi đỉnh, lúc ấy lượng đại kiếm khách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến 3 ngày 3 đêm, kiếm quang sông thẳng trời cao, uy chấn thiên hạ, nghe nói thậm chí dẫn động đại tông sư ánh mắt. Nhắc tới cái này lưỡng đại kiếm khách đại chiến, vẫn là bị những năm trước đây bảng bàn cùng Đế Lăng Thiên nhất chiến dẫn dắt, hôm nay càng ngày càng nhiều cao thủ muốn tìm một cái thế quân đối đầu đối thủ đến thông qua chiến đấu đột phá. Nghĩ là hắn rất tốt, đáng tiếc cũng không phải ai đều là Đế Lăng Thiên cùng bảng bàn a. Người ta hai người một đợt đại chiến, một cái trực tiếp tấn cấp đại tông sư, một cái nửa chân bước vào đại tông sư cánh cửa, những người khác sợ rằng liền tông sư cảnh giới đều không đi tới đỉnh, lại làm sao người tài giỏi nhà so sánh. Đúng vậy a. Hơn nữa loại tỷ đấu này, bởi vì song phương thực lực chênh lệch không lớn, rất dễ dàng phát sinh thương vong, nghe nói có một chút vốn là bằng hữu người, kết quả một đợt tỷ đấu, một cái trọng thương, một tiếng thảm chết, cuối cùng hai nhà trực tiếp thành cựu nhân, thật là đáng thương nực cười a. Chiến đấu đột phá chi pháp quá mức tàn khốc, lúc trước lại không phải không có ai biết, chỉ là Đế Lăng Thiên cùng bảng bàn trận chiến đó quá mức lóa mắt, ai không muốn đột phá đại tông sư, ngoại nhân nhìn đến bọn họ một đợt đại chiến, tựa hồ rất dễ dàng đã đột phá, lại không nghĩ, hai người này cho dù không giao thủ, người ta nên đột phá, vẫn là đột phá, tiếng kia thiên tư, không phải liều mạng liền có thể. Tỷ đấu chính là rất nguy hiểm à, nghe nói Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết sở dĩ đại chiến lâu như vậy, cũng là trong chiến đấu căn bản là không có cách dừng tay, hai người cuối cùng đều là hao hết chân khí, sau đó mới tại Lục Tiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ bên dưới tách ra, nếu không, nói không chừng cái này lưỡng đại kiếm khách liền muốn đồng quy vu tận. Đúng vậy à, cho nên hôm nay Thiếu Lâm cùng Võ Đang đều rối rít lên tiếng khuyên đại gia không muốn lấy huyết chiến liều mạng đột phá, nếu không, lại tiếp tục như thế, toàn bộ giang hồ đều muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhắc tới, mấy năm nay giang hồ tỷ đấu, trừ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đại chiến bên ngoài, liền muốn cân nhắc tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan cùng Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân tỷ đấu, kia hai người tại Thái Hồ trên đại chiến cả ngày, nghe nói đem Thái Hồ thủy vị miễn cưỡng nổ thiếu ba thước sâu đây. Đúng, còn có cái kia Khấu Trọng, hắn vậy mà cùng Âm Quỷ phái thiên tài đệ tử Loan Loan đấu một cái tương xứng, phải biết Trúc Ngọc Nghiên đã từng buông lời, nói Loan Loan ngày sau thành tựu nhất định cao hơn nàng, Trúc Ngọc Nghiên hôm nay đều là thiên bảng tông sư, càng cao, không phải liền là đại tông sư sao? Nói như vậy, kia Khấu Trọng ngày sau cũng là đại tông sư có hy vọng. Lời nói này thật là không có đạo lý, ngươi bây giờ có thể cùng người ta so sánh, không nhất định ngày sau cũng có thể cùng người ta so sánh a, giống như ta lúc còn trẻ còn cùng cái bang Tiểu Phong đánh ngày thường đâu, bây giờ người ta là thiên hạ đệ nhất bang bang chủ, thiên bảng cấp cao thủ, mà ta đây, vẫn còn ở tiên thiên trà chỗ đây. Ha ha ha, lời nói này có lý, giang hồ này cao hơn tay tầng tầng lớp lớp không đám, ngươi chỉ cần lạc hậu một bước, đó chính là lần lần lạc hậu, một đời đều không đuổi kịp. Này, tu vi sự tình cưỡng cầu không đến, chúng ta không có người nào cái thiên phú kia, liền không làm những cái kia đại cao thủ mộng đẹp. Ta hiện tại liền muốn tìm một cái cùng ta tình đầu ý hợp cô nương, cùng nhau chơi thuyền giang hà, vây vùng thiên hạ, giống như là Từ Tử Lăng cùng Sư Phi Huyên loại này, thật là làm cho người ta hâm mộ. Ngươi bất nói bậy, Từ Tử Lăng người làm sao xứng với Sư Tiên Tử, huống chi từ hàng tịnh trai truyền nhân sao lại cùng người kết hôn sinh tử, người ta đó là lịch luyện, bao gồm Từ Tử Lăng, chẳng qua chỉ là người ta để thăng tu vi lịch luyện a. Vậy thì như thế nào, cho dù chỉ là lịch luyện, như là có thể cùng Sư Tiên Tử đẹp như vậy người cùng đi thiên hạ, cuộc đời này không tiếc. Chỉ bằng ngươi cũng dám hy vọng xa vời Sư Tiên Tử, cho bổn công tử lăn ra ngoài. Ngươi là cái tha gì? Cũng dám đối với lão tử động thủ, tìm chết. Đồ vô lại, xem kiếm, cho lão tử đi chết. Con con, rầm rầm rầm. Đây chính là giang hồ, ngươi không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên đánh nhau, ngươi cũng không biết rằng chính mình hôm nay ra ngoài, buổi tối còn có thể trở về hay không, trừ phi thực lực ngươi để ngươi đủ để đối mặt những này đột phát tình trạng. Tây Nam, Nhật Nguyệt Thần Giáo một nơi bên trong cứ điểm, đã từng thần giáo trẻ tuổi nhất thập đại trưởng lão, hôm nay tân nhiệm quang minh hữu sứ Vân Tiểu Long tự mình giá lâm, đang kiểm tra các đệ tử tu vi về sau, liền để cho người lui ra, chỉ để lại đàn chủ Tần Nghi. Tần đại thúc, sự tình xử lý thế nào? Nói chuyện chính là ngồi ngay ngắn bắt đầu Vân Tiểu Long, đồng thời hắn cũng là Quy Vân Trang Long Khiếu Vân Nhi Tử Long Tiểu Vân. Từ khi 10 năm trước hắn quyết định gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo đến nay, một bên trong bóng tối lấy Bắc Minh Thần Công rút ra người khác nội lực, một bên lợi dụng Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, cùng cha hắn trong ngoài phối hợp, làm không ít chuyện, vì là Nhậm Ngã Hành lập không ít công lao, rốt cuộc tại đầu năm nay, hướng theo hắn đột phá tông sư cảnh giới, càng bị Nhậm Ngã Hành trực tiếp thăng lên làm Quang Minh hữu sứ. Đương nhiên, cái này cùng Long Tiểu Vân mấy năm nay dùng hết thủ đoạn, lĩnh hót Nhậm Doanh Doanh cũng có quan hệ rất lớn. Hôm nay toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đang đồn, nói Quang Minh Hữu Sứ Vân Tiểu Long muốn được giáo chủ Nhậm Ngã Hành thu làm dễ hiền, chuyện này tuy nhiên còn chưa có chính thức công bố, nhưng là khi chuyện người ba người đều không có ra mặt cải chính tin đồn, kỳ thực sự tình đã rất rõ ràng. Đây cũng là Long Khiếu Vân cho hắn nhi tử nghĩ kế, cũng nói cho hắn biết, cưới đối với một cái nữ nhân, đối với bản thân sự nghiệp sẽ có long trời lỡ đất giúp đỡ. Long Tiểu Vân hôm nay đã là 23 tuổi tuấn tú người trẻ tuổi, miệng lại ngọt, lại có cha hắn tay bắt tay giáo sư, tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh so với hắn lớn hơn vài tuổi, chính là tại Long Tiểu Vân thế công xuống, rất nhanh sẽ thất thủ. Đương nhiên, Long Tiểu Vân như vậy dứt khoát tiếp nhận cha hắn ý kiến, cũng là bởi vì Nhậm Doanh Doanh bộ dáng sắc thực mỹ lệ, hơn nữa có khác một phen khí chất, để cho hắn cũng rất là hài lòng. Hôm nay còn chưa lập gia đình, Long Tiểu Vân đã có thể cảm nhận được Nhậm Ngã Hành đối với hắn dạng khác tín nhiệm, hắn tin tưởng không dùng bao lâu, lấy chính mình thông minh, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng mấy chốc sẽ là hắn Long Tiểu Vân. Đương nhiên, nếu muốn mau sớm đón lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo, chờ đợi Nhậm Ngã Hành chết giả, kia sợ rằng không có vài chục năm không thể nào, hắn cũng không nguyện ý chờ lâu như vậy, cho nên hắn có kế hoạch mình. Thiếu gia, lão gia đã từ Tây vực tìm được Bì Tô Thanh Phong, nhưng mà vật này đối với tông sư tác dụng chỉ có một nửa. Tần Nghi, cũng cho dù Quy Vân Trang Tần Hiếu Nghi, mấy năm nay cùng Long Tiểu Vân một dạng, dịch dung lẫn vào Minh giáo, làm Long Tiểu Vân làm việc, cũng thay bọn họ cha con truyền tin tức. Long Tiểu Vân nghe gật gật đầu nói, có một nửa tác dụng liền có thể, bất quá vì lý do an toàn, chuẩn bị thêm mấy chai, sau 10 ngày, người dẫn người tại Di Hoa cung bên ngoài trong trấn nhỏ chờ đợi, ta sau đó liền đến. Vâng, thiếu gia. 241. Chương 242, chuẩn bị chiến đấu. Ôi, các ngươi nghe nói a, gần đây người giang nam người hâm mộ hiệp lữ Lục Triển Nguyên vợ chồng bị người diệt môn. Đúng vậy à, nghe nói rất thảm à, trừ vợ chồng bọn họ, toàn bộ Lục gia trang mấy chục nhân khẩu toàn bộ bị giết, nhất định chính là chó gà không tha, so sánh ma giáo đều ác độc à. Cái này tính là cái gì, các ngươi biết rõ giết người là người nào sao? Cái này còn cần hỏi, nhất định là tà ma người, mười có tám chín không phải ma môn lục đạo, chính là hắc đạo những cái kia thủ đoạn độc các người, bọn họ giết lên người đến chính là không phân biệt nam nữ già trẻ, chưa bao giờ quan tâm ngươi có phải hay không vô tội. Hắc hắc, lần này mà các ngươi lại là đoán sai. Tuy nhiên hắc đạo cùng ma môn người đều là hạng người lòng dạ ác độc, nhưng mà có chính đạo lưỡng đại siêu cấp tông môn để ép, bọn họ cũng không dám quá mức quá đáng. Mấy năm nay, như loại này toàn môn mấy chục miệng bị diệt, đều có vài chục năm chưa từng nghe qua đi. Nói là nói như vậy, thế nhưng cũng là hôm nay không có mấy người dám trêu chọc hắc đạo ma môn, bằng không, chọc giận bọn họ, diệt môn chi họa, không phải liền là trong nháy mắt cho đến sao? Vậy ngươi gặp qua cái nào hắc đạo hoặc là ma môn người sẽ đem đối phương ra bên trong liền người mang xúc vật, phàm là thở hổn hển đều giết sạch. Những cao thủ kia sẽ giết một cái không ngừng chó sủa cậu, nhưng mà bọn họ sẽ đặc biệt đi giết một con mèo, một con gà, một cái con vì sao? Lâm, ngươi nhanh đừng khoe khoang, mau nói cho ta biết nhóm, rốt cuộc là người nào diệt Lục Gia Trang, hơn nữa thật chó gà không tha, đây là có bao lớn cửu hận a. Hạ thủ là một nữ nhân, một cái không đến 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa theo phụ cận hàng xóm nói, nữ nhân kia một bên giết người, còn vừa không ngừng ngâm sướng một bài thơ, cái gì hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết các loại, tuy nhiên ta không hiểu lắm, nhưng mà vì là tình sắc người, chính là không thể nghi ngờ. Một cái nữ nhân, ác độc như vậy sao? Cái này có gì, ngươi chưa nghe nói qua câu kia tục ngữ sao? Thanh trúc xà mà miệng, Hoàng Phong Vĩ thượng trầm. Hai người đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Đúng vậy a, tối thiểu, vì là tình điên của nữ nhân, thật là quá kinh khủng. Đúng vậy a, nữ nhân như thế muốn là tại bên ngoài đi dạo lung tung, sợ rằng nam nhân đều muốn nguy hiểm. Ha ha ha. Đại gia không cần lo lắng, cái nữ nhân điên kia đã bị Thiên Long tự các đại sư đả thương, sau đó áp hướng đại lý. A. Thiên Long tự hòa thượng chạy thế nào giang nam người tới bắt? Các ngươi đây liền có chỗ không biết, kia Lục Triển Nguyên thê tử vốn là Thiên Long tự một vị bản tự bối cao tăng cháu gái, nguyên bản cao tăng chính là đến Trung Nguyên thăm cháu gái, nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện này, dĩ nhiên là phẫn nộ tứ xứ truy kích, cuối cùng một phen đại chiến sau đó, rốt cuộc đả thương nữ ma đầu kia, đem bắt mang đến đại lý, cũng không biết rằng cuối cùng sẽ xử lý như thế nào. Vậy còn muốn xử lý như thế nào a? Trực tiếp không giết được liền được. Đúng vậy, loại này nữ ma đầu bắt chủ không giết, còn giữ làm gì sao a? Hắc hắc, cái này cũng không là vị kia cao tăng không muốn giết, mà là hắn không dám giết a. Không dám giết? Đây có gì không dám? Khó nói nữ ma đầu còn có lợi hại gì bối cảnh không được sao? Các vị chớ vội, lại nghe ta chậm rãi cũng đến, bất quá lao phu đến trong miệng làm vô cùng. Người cái lao quỷ, tiểu nhị, trên một bình hảo tiểu. Đa tạ vị huynh đệ này, rượu là có, nhưng mà lao phu bụng cũng là có chút không lợi hại. Tiểu nhị, ở trên 5 cân thịt trâu, lão quỷ rượu thịt đều có, ngươi muốn là lại vết mực, vậy ta coi như đem những thứ này đều vứt ra ngoài cho ăn a. Ôi ôi ôi, các vị chớ vội, lao phu cái này liền nói là được. Khu khu khu, vừa mới ngay từ đầu đã nói, nữ tử này giết người cũng là vì tình mà cuồng. Chỉ là hôm nay thế gian này hư tình giả ý quá nhiều, làm một người, một đoạn tình liền điên cuồng như vậy quả thực hiếm thấy. Nhưng mà đây cũng là cùng nàng xuất thân có liên quan. Theo lão phu nhiều mặt hỏi thăm, nữ ma đầu này vốn là Trung Nam Sơn sau đó hoạt tử nhân mộ bên trong cổ mộ phái đệ tử, ừ đại gia đối với cái này cổ mộ phái có thể có chút xa lạ, nhưng mà toàn chân giáo so sánh mọi người đều biết, cái này cổ mộ phái ngay tại toàn chân hậu sơn, mà cổ mộ phái tổ sư Lâm Triều Anh cùng toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương càng là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hiệp lữ, chỉ là hai người mất tích rất nhiều năm, đến bây giờ là không rõ sống chết ta. Tốt, nói trở về trước mặt, nữ nhân kia xuất thân cổ mộ phái, mà cổ mộ phái từ tổ sư đến đệ tử, nghe nói tối đa không cao hơn 10 người, không chỉ đều là nữ nhân, hơn nữa thường xuyên tại trong cổ mộ ở. Đại gia suy nghĩ một chút, ở thời gian dài, cảm giác kia, không hãy cùng trong đại lao nam nhân nhìn thấy nữ nhân giống nhau sao? Ha ha ha. Chỉ bất quá nữ nhân và nam nhân bất đồng, đặc biệt là cái nữ nhân này đối với chính mình gặp phải người đàn ông đầu tiên, đó là nhất kiến trung tình, tư định trung thân, đại gia chắc hẳn cũng đoán được, nam nhân kia chính là Lục Triển Nguyên, nếu như hắn xấu xí, có lẽ một cắt liền đều sẽ không phát sinh, nhưng mà hết lần này tới lần khác Lục Triển Nguyên một phái tiêu sái khí độ, anh tuấn bất phàm, một cái chưa từng thấy mấy nam nhân nữ tử đó không phải là từ đấy tình căn thâm trùng sao? Nếu như hai người từ đấy tập hợp ngược lại cũng thôi, chính là hết lần này tới lần khác Lục Triển Nguyên sau đó lại kết giao hiện tại thế tử, hai người còn trực tiếp lập gia đình sinh, đáng thương cổ mộ kia phái nữ nhân khổ đợi mấy năm, cuối cùng phát giác tình lang phản bội về sau, kia tràn đầy tình yêu không phải liền là biến thành trùng thiên đoán hận sao? Đương nhiên, nếu như vừa vặn như thế, một cái cơ hồ không có người nào cổ mộ phái, chính là không đáng Thiên Long tự cao tăng cố kỵ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác người nữ kia từ cổ mộ sau khi ra ngoài, tìm tình lang trong quá trình, lại gia nhập một cái tân môn phái, người bình thường nếu như phản bội sư môn, cải đầu hắn phái, nhất định sẽ dẫn phát hai phái mâu thuẫn, hoặc là căn bản sẽ không có môn phái thu một cái bái nhập hắn phái người, nhưng mà hết lần này tới lần khác, cái nữ nhân này xuất thân cổ mộ phái như không có, mà nàng mới gia nhập môn phái này càng là không thèm để ý chút nào trước ngươi thân phận, ngay. Sau đó, Thiên Long tự cao tăng thì không khỏi không tạm lưu hắn tính mạng, về phần cuối cùng nữ nhân kia là chết hay sống, chính là muốn xem Thiên Long tê cùng môn phái kia giao phong. Người cái đáng chết lão quỷ. Nói nửa ngày, cái kia để cho Thiên Long tự cố kỵ môn phái rốt cuộc là mỗi một cái a. Chính là a, chớ bán đóng, bằng không cẩn thận đại gia chờ đến không nhịn được đánh ngươi. Hắc hắc, các vị chớ giận, chớ giận, ta cái này liền nói liền được, nữ ma đầu kia hôm nay thân ở môn phái a, gọi là Di Hoa Cung. Đại lý, Thiên Long tự. Phương Trượng bản nhân hướng về phía Khô Vinh đại sư rầu rĩ nói, hôm nay vốn tố dẫn Di Hoa Cung đệ tử, là giết cũng giết không được, lưu lại không tốt lưu, thả càng là không thể thả, đại sư, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải a? Khô Vinh đại sư đưa lưng về phía hắn chậm rãi thở dài nói, ôi, việc đã đến nước này, ngươi hưu thư một phòng, đi Di Hoa Cung hướng về hai vị cung chủ nói rõ tình huống, sau đó đem người nữ kia đệ tử lưu tại Thiên Long tự lễ Phật 10 năm, về sau lặng lẽ thả là được. Bản nhân nghe vậy thở dài nói, nghe nói kia Di Hoa Cung cùng Đế Lăng Thiên có chút bất hòa, nếu như vì vậy mà dẫn xuất cái kia đại ma đầu, sợ rằng liền thật muốn hỏng bét. Khô Vinh lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều vô dụng, đang cùng Di Hoa Cung không có nói chuyện xong lúc trước, để cho đại gia cẩn thận chuẩn bị chiến đấu đi. 242. Chương 243, gió lên. Bản nhân lo lắng là hợp lý, Khô Vinh chuẩn bị chính là vô dụng. Bọn họ thư tín còn chưa đưa ra, Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt đã đơn thương độc mã giết đến tận cửa, một đường trưởng phong liên tục, đem Thiên Long tự giết là người ngã ngựa đổ. Chờ bản nhân, Khô Vinh xuất thủ ngăn cản thời điểm, Thiên Long tự đã có gần nửa hòa thượng đều trọng thương không dậy nổi. Bản nhân thấy vậy, nguyên bản đối với Yêu Nguyệt cố kỵ cũng trong nháy mắt hóa thành lửa giận, hắn quát to, "Yêu Nguyệt, ngươi quả thực khinh người quá đáng." Nhưng mà Yêu Nguyệt chính là lạnh rên một tiếng nói, bớt nói nhảm, giao ra Di Hoa cung đệ tử Lý Mạc Sầu, nếu không, bản cung hôm nay liền diệt ngươi Thiên Long tự. Mắt thấy Thiên Long tự năm bản mỗi cái nộ khí trùng thiên, sắc mặt khủng bố Khô Vinh đại sư thở dài một tiếng nói, yêu nguyệt cung chủ, kia Lý Mạc Sầu giết hại sau đó lục triển nguyên một nhà hơn 50 miệng, chó gà không tha, như thế hành kinh, khó nói Di Hoa cung liền làm như không thấy sao. Yêu nguyệt cười lạnh nói, lục triển nguyên di tình biệt luyến, phụ long mỏng may mắn, tội đáng chết vạn lần, người nhà hắn không biết quy nhủ, thông đồng làm bậy, tự nhiên cũng là chết chưa hết tội. Nghe thời yêu nguyệt như thế có lý chẳng sợ lời nói, dù là Phật môn cao tăng nhóm cũng là khí tâm can run rẩy, Thiên Long tự phương trưởng bản nhân càng là nổi giận nói, nhất định chính là cưỡng từ đoạt lý, thị phi bất phân. Yêu nguyệt không kiên nhẫn nói, bản cung chỉ hỏi các ngươi, người này rốt cuộc là thả, vẫn là không thả. Bản nhân miệng run rẩy, cuối cùng nói, Lý Mạc Sầu nghiệp chướng nặng nề, nhưng mà nể tình nó có việc để làm, lại là con gái chi thân, liền miễn nó tội chết, để cho nàng tại bản tự tính tu Phật pháp 10 năm, về sau. Không được. Yêu nguyệt trực tiếp ngắt lời nói, người, bản cung hiện tại liền muốn mang đi. Nam Ngộng bên cạnh vốn tố sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói, vậy Lý Mạc Sầu sát nghiệt quá nặng, há có thể để ngươi câu nói đầu tiên mang đi. Yêu nguyệt cười ha ha, hai con mắt quét qua trước mặt mấy người lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy liền cùng lên đi. Vừa nói, yêu nguyệt một tiếng quát to, trên thân khí thế tăng vọt, song trưởng dâng lên lộng lẫy cầu vồng chi sắc, thiên cấp trưởng pháp Di Hoa tiếp ngọc đánh ra khắp trời màu sắc rực rỡ, tại Thiên Long tự vang dội ầm ầm tiếng nổ. Mãi cho đến sau nửa giờ, yêu nguyệt thần sắc đạm nhiên đi ra Thiên Long tự, thượng đình ở cửa xe ngựa, sau lưng theo sát một cái dung mạo thanh tú nữ tử toàn thân Di Hoa cung đệ tử ăn mặc, thành thành thật thật đi theo bên cạnh xe ngựa, đoàn người không nhanh không chậm đến. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, lại qua nửa giờ, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Thiên Long tự bên ngoài. Thiếu gia, Di Hoa cung người đi xa. Một cái áo đen bẩm báo. Hừm, bên trong tình huống như thế nào? Đứng tại trước nhất, mang theo nón lá người áo đen vấn đạo. Nghe hắn thanh âm, niên kỷ tối đa không cao hơn 30 tuổi. Hồi thiếu gia, Thiên Long tự hòa thượng lúc này đều tại trị thương, Nam Bản và Khô Vinh đều là trọng thương thổ huyết, xem dạng này bị yêu nguyện tổn thương không nhẹ. Một người quần áo đen khác đạo. Đội nón lá thiếu gia khẽ cười một tiếng, gật gật đầu nói, như thế rất tốt, thông báo đại gia bắt đầu đi. Nhớ kỹ, ta muốn là toàn diện, cũng đừng làm cho bất kỳ một cái nào hòa thượng chạy trốn nga. Vâng, thiếu gia yên tâm, ta đã đều bố trí xong. Hừm, vậy liền đi thôi. Tốc chiến tốc thắng. Đại lý, ôi, các ngươi biết không? Thiên Long tự bị người cho diệt môn. Không thể nào đâu, Thiên Long tự chính là đại lý duy nhất một cái nhất lưu môn phái, bên trong cao thủ như mây, làm sao sẽ bị diệt môn a, coi như là Nhật Nguyệt thần giáo đánh tới cửa, không có 10 ngày nửa tháng cũng diệt không Thiên Long tự đi. Ô kìa, thật, huynh đệ ta là đại lý quan phủ người, nghe nói lúc này đại lý hoàng thất đã phái người đem Thiên Long tự bao bọc vây quanh, còn phái người đi hướng về Thiếu Lâm cầu viện. Cầu viện? Bọn họ biết là ai động thủ sao? Có thể diệt Thiên Long tự, nhất định là một đại thế lực, đại cao thủ đi. Các ngươi không có nghe nói sao? Chính là Di Hoa cung a. Quan thời gian trước không phải nói Di Hoa cung một cái đệ tử diệt một cái Thiên Long tự vốn bối cao tăng thân thích toàn môn, sau đó bị vị kia cao tăng đả thương dẫn Thiên Long tự sao? Nghe nói kia Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện trước hai trời trực tiếp đánh tới cửa, sau đó một đợt đại chiến, liền diệt Thiên Long tự. Thật giả? Di Hoa cung lợi hại như vậy sao? Không thể nào đâu. Thiên Long tự nói thế nào cũng có hơn ngàn võ tăng, còn có Khô Vinh loại này một cái thiên bảng cấp cao thủ, tại sao sẽ đột nhiên liền bị diệt môn đâu? Hơn nữa kia Di Hoa cung cùng Thiên Long tự cũng không có có thâm cửu đại hận đi, không đến mức trực tiếp liền diệt môn đi. Bọn họ nói Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ lãnh huyết vô tình, bá đạo ngạo mạn, tính cách bạo liệt, giống như là một cái nữ bản đế lang thiên, có lẽ người ta ngày đó tâm tình không tốt, lại thuận tay đem Thiên Long tự diệt đâu. Không thể nào. Yêu nguyệt lợi hại hơn nữa cũng không phải đế lang thiên à, kia Di Hoa cung cũng không cách nào cùng Minh giáo so sánh đi. Cái này nếu thật là yêu nguyệt làm, Phật môn cũng sẽ không chịu để yên. Di Hoa cung bên ngoài võ lâm thành bên trong lớn nhất trong tiểu lâu, nguyên bản lúc này chính là trên người thời điểm, chính là hôm nay toàn bộ đại sảnh chính là trống rỗng, một người không có, không chỉ như thế, ngay cả tiểu nhị cũng đứng ở cửa không được ngăn cản mỗi một cái muốn tới dùng cơm khách quen cũ, sau đó một hồi ấy náy nhận lỗi, nói là hôm nay tiểu lầu bị người túi, quả thực không có cách nào chiêu đãi các vị. Đối với những cái kia phổ thông người dân ngược lại cũng thôi, nhưng mà có chút tính khí bạo võ giả nhìn đến trong đại sảnh trống rỗng, nhất thời giận, nhất định phải vào trong, song khi tiểu nhị nhẹ nhàng nói cho hắn biết, bao tiểu lầu là Di Hoa cung thiếu chủ sau đó, bất luận ngươi là tiên thiên tu vi, vẫn là xuất thân danh môn, đều im lặng không lên tiếng quay đầu rời khỏi. Ngược lại cũng không là cái này Di Hoa cung thiếu chủ có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nghe nói vị này chỉ có khoảng chừng 10 tuổi tiểu cô nương, bên người đi theo Thiên Ma Cầm Hoàng Tuyết Mai, đã từng thập đại ác nhân bên trong đồ kiểu kiểu, Tiêu Mễ Mễ, Tam đại tông sư hộ vệ Tả Hữu, ngươi nói ngươi vì là ăn bữa cơm cùng ba vị tông sư chủ tử Lĩnh Ưu, cái này không phải là muốn chết đó sao? Đặc biệt là lúc trước có mấy vị không sợ chết ngoại địa võ giả bị đánh bờ mông nước tiểu lưu truyền, trên đường dập đầu bồi tội sau đó, hôm nay cái này Di Hoa cung trong vòng phương viên trăm dặm, lại không có người dám đối với vị này Di Hoa cung thiếu chủ bất kính, cho dù nàng chỉ là một cái không đến 10 tuổi nữ hài. Tiểu lâu trên lầu 2, Hoàng Tuyết Mai lấy Thiên Ma Cầm Khẩy một khúc cổ nhạc, đồ kiều kiều, Tiêu Mẹ Mẹ đứng ở một bên làm pho tượng, mười mấy Di Hoa cung đệ tử, từ trưởng quy tiểu lâu trong tay nhận lấy từng đạo thức ăn, trải qua mấy cái lần thử độc sau đó, cuối cùng mới mang lên một trương gần cửa sổ bàn. Trên bàn lúc này ngồi yên lặng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nàng toàn thân trắng như tuyết váy dài, tóc dài về phía sau mềm mại rũ xuống phần eo, một cái ngân bạch phát mang nhẹ nhàng treo ở tóc dài giữa, một tay chống cằm, một tay nắm một khối hỏa hồng ngọc bội hướng về phía ngoài cửa sổ xuất thần nhìn đến. Một hồi, một cái so sánh tiểu nữ hài đại tam bốn tuổi thị nữ nhẹ nhàng nói, thiếu chủ, thức ăn chuẩn bị kỹ càng, có thể dùng cơm. Nữ hài cầm trong tay ngọc bội nhét vào trong ngực, sau đó quay đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở nói, đại gia cũng đi dùng cơm đi, có chỉ nhược phụng bồi ta là tốt rồi. Còn lại thị nữ đáp một tiếng, cung kính thối lui đến lầu một dùng cơm, mà Hoàng Tuyết Mai, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ ba người chính là vẫn không nhúc nhích, nữ hài cũng thành thói quen, bắt đầu ở gọi chỉ nhược thị nữ hầu hạ dùng cơm. 243. Chương 244, quỷ dị. Ngay tại Di Hoa cung thiếu chủ dùng cơm đồng thời, tiểu lâu đối diện một nhà trà tứ bên trong, Tần Hiếu Nghi nâng chung trà lên nhấp một hớp, đối với bên cạnh vừa mới chạy tới Long Tiểu Vân truyền âm nhập mật nói, thiếu gia, chúng ta lúc nào động thủ? Long Tiểu Vân trả lời, ngươi đều an bài thỏa đáng sao? Tần Hiếu Nghi gật gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, trừ người chúng ta, những cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đều là từ các nơi đều đi mới vào dạy người, chính là địa phương đàn chủ hương chủ cũng tuyệt đối không nhớ nổi thủ hạ mình còn có một người như vậy. Long Tiểu Vân ừ một tiếng, ngữ khí mang theo mấy phần hưng phấn nói, vậy liền bắt đầu đi. Vâng, thiếu gia. Tần Hiếu Nghi gật đầu một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy rời khỏi. Lát nữa, Long Tiểu Vân sau đó cũng đứng dậy đi ra trà tứ, sau đó trở về một cái khu nhà nhỏ đem dạ hành áo thay, chờ đợi phía trước Tần Hiếu Nghi tín hiệu. Trong tiểu lầu, tiếng đàn vẫn, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ tại yêu nguyệt thiết huyết dưới roi ra, rốt cuộc học được im lặng, cho dù tâm lý có đầy bụng bắt quái cùng nổ nước bọn, cũng chỉ có thể tự lặng lẽ chịu đựng, hôm nay đứng ở nơi đó, chính là càng ngày càng có chức nghiệp hộ vệ tư thế. Nhưng mà ngay tại cơm ăn một nửa thời điểm, đàn tấu Hoàng Tuyết Mai đột nhiên nhướng mày một cái, sau đó bất thình lình mặt liền biến sắc, ôm lấy Thiên Ma cầm vọt tới Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết đợi trước, lập tức nói, có người hạ độc, thiếu chủ đi mau. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ sững sờ, các nàng làm sao không cảm thấy có người hạ độc a? Độc đang ở đâu vậy? Nhưng mà hai người bọn họ cùng Hoàng Tuyết Mai thân phận bất đồng, các nàng là nô bộc, Hoàng Tuyết Mai dạy cầm tiên sinh, hơn nữa, Yêu Nguyệt có nói trước, chuyện liên quan đến Hoa Vô Khuyết an nguy, ba người bọn họ lấy Hoàng Tuyết Mai mệnh lệnh làm chủ. Ngay sau đó, hai người cho dù nghi ngờ trong lòng không hiểu, thậm chí cảm thấy được quái lạ, nhưng vẫn là lập tức lên đường liền muốn cùng Hoàng Tuyết Mai cùng nhau che chở Hoa Vô Khuyết rời khỏi, nhưng mà hai người mới vừa bước một bước, chân khí trong cơ thể vừa mới vận dụng liền lập tức mặt liền biến sắc. Vận chuyển chân khí trở nên chậm, hơn nữa càng ngày càng chậm, thậm chí tứ chi đều bắt đầu như nhũn ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vã vọt tới Hoa Vô Khuyết bên người, một trái một phải che chở có chút mộng Hoa Vô Khuyết tiểu cô nương trực tiếp từ cửa sổ liền nhảy xuống đi, nhưng mà ba người vừa rứt ngã xuống, phủ cận liền đột nhiên bạo xuất một tiếng giết. Trong nháy mắt, mười mấy cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử lao ra, lao thẳng tới Hoàng Tuyết Mai mấy người. Hoàng Tuyết Mai lập tức ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước người, Thiên Ma cầm đưa ngang một cái, một tay tại trên dây đàn một chọi một tốt, trong nháy mắt từng đạo nhỏ bé thanh âm lưới dao lao ra. Rầm rầm rầm. Năm sáu cái cản đường Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt. Đi. Hoàng Tuyết Mai cảm giác đến chân khí trong cơ thể vận chuyển nguyên lai càng chậm, trong lòng cấp bách, nhìn không được trong tiểu lầu còn lại Di Hoa cung đệ tử, cùng Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ che chở tiểu không thiếu sót liền muốn trở về Di Hoa cung. Nhưng mà bọn họ vừa lao ra không mấy bước, một đám người áo đen trong nháy mắt lao ra, đặc biệt là trong đó lại có ba cái tông sư võ giả. Hoàng Tuyết Mai sắc mặt ba người biến đổi, một bên xuất thủ ngăn trở, một bên nghiêm nghị quát to, các ngươi can đảm dám đối với Di Hoa cung thiếu chủ hạ thủ, hai vị cung chủ sẽ không tha các ngươi. Nhưng mà người áo đen chính là không nói một lời, nếu như trong ngày thường, Hoàng Tuyết Mai ba người tự nhiên không sợ những người này, thậm chí Hoàng Tuyết Mai một người là có thể lấy Thiên Ma cầm giết sạch đám người quần áo đen này, nhưng mà hôm nay các nàng chân khí ngưng trệ, tứ chi mất sức, cho dù liều cái mạng ra đều không sử dụng ra được một nửa thực lực, rất nhanh liền đứng người áo đen đánh bại, sau đó một cái đeo nón lá người áo đen đi tới lẳng lặng đứng ở nơi đó Hoa Vô Khuyết trước. Mặt, cố ý giọng khàn khàn nói, thành thật nghe lời, có thể thiếu chịu khổ một chút, nếu không lão phu liền đem ngươi hút thành thây khô. Nói xong một tay điểm Hoa Vô Khuyết huyệt đạo, sau đó đem nàng ôm lấy, tung người liền đi. Còn lại người áo đen cũng là lập tức chuyển thân rời khỏi, bất quá trong nháy mắt, trên đường chính liền chỉ còn lại mười mấy cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử thi thể, và tứ chi như nhũn ra tê liệt ngồi dưới đất sắc mặt khó coi dọa người Hoàng Tuyết Mai và người khác. Hoa Vô Khuyết bị bắt sau khi đi ngày thứ ba, một cái hòa thượng ôm lấy hôn mê Hoa Vô Khuyết đi tới Thiếu Lâm trước cửa, ngay trước đến trước dâng hương mấy ngàn tín đồ cất cao giọng nói, tiểu tăng Thiên Long tự võ tăng, may mắn đi ra ngoài không bị Di Hoa cung yêu nữ làm hại, hôm nay được Phật tổ che chở, liều mình đem Di Hoa cung đại ma đầu chi nữ bắt giữ đưa đến Thiếu Lâm, chỉ mong cao tăng Thiếu Lâm vì là ta Thiên Long tự mọi người báo thù rửa hận, một thời kỳ nào đó trở về sau công đạo. Tiểu tăng ở chỗ này cảm ơn, tiếp sau nhất định kết quả mang theo vòng để báo. Hòa thượng nói xong đem hôn mê Hoa Vô Khuyết đặt ở trước người, tự khoanh chân mà ngồi, cao tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó chắp hai tay, chậm rãi nhắm mắt. Chờ Thiếu Lâm thủ tọa La Hán Đường nghe thấy tin tức đi ra vừa nhìn, hòa thượng kia vậy mà đã tự đoạn kinh mạch mà chết. Hắn nhất thời cao mày, một bên để cho người đem Hoa Vô Khuyết cùng Thiên Long tự võ tăng thi thể nhấc trở về trong nội viện, một bên vội vã đi theo phương trượng bẩm báo. Đứng tại khách hành hương bên trong Tần Hiếu Nghi đối với Long Tiểu Vân nói, thiếu gia, như vậy thì có thể chứ? Long Tiểu Vân khỏe môi nết lên nụ cười tự tin nói, như thế liền có thể. Tần Hiếu Nghi lơ ngơ, nhưng mà Long Tiểu Vân xác thực là không có giải thích, mà là chuyển thân dẫn người đi xuống núi. Những người khác không hiểu, đó là bởi vì bọn họ cũng không biết Long Tiểu Vân toàn bộ kế hoạch. Hắn lần hành động này, không chỉ là muốn thuận tay đem Nhậm Ngã Hành cái nguy hiểm này lao đầu tử giải quyết rơi, vì là chính mình bên trên bỏ ra vị trí, đồng thời quan trọng hơn là suy yếu Minh giáo cùng Phật môn, đương nhiên nếu là có thể đem Dí Hoa cung thuận tay giải quyết thì càng tốt. Về phần làm sao để cho Minh giáo cùng Phật môn đánh nhau, đây cũng là nhờ có Long Tiểu Vân từ hắn bách hiểu sinh thúc thúc trô đó đạt được tình báo, nếu không cho dù ai sẽ nghĩ tới, Di Hoa cung yêu nguyệt vậy mà cùng Minh giáo Đế Lăng Thiên liền hài tử đều sinh đây. Chính xác mà tình báo, cộng thêm chính mình thông minh lắm mà, đừng nói nho nhỏ Thiên Long tự, Di Hoa cung, cho dù Minh giáo cùng Thiếu Lâm loại này giang hồ to nghiệt, cũng giống vậy bị chính mình đùa bỡn tại bàn tay ở giữa, nghĩ đến đây, Long Tiểu Vân liền càng đắc ý, hận không được chiếu cáo thiên hạ, để cho thiên hạ người đời đều biết mình siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút ta. Hắn hôm nay cấp bách nhất mục tiêu vẫn là đón lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà một khi hắn leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ ngai vàng, hắn cũng sẽ không vừa vặn khốn thủ tại Tây Nam, hắn muốn hướng bên ngoài phát triển, giống như Minh Giáo Đế Lăng Thiên loại này, không, hắn so với Đế Lăng Thiên làm càng tốt hơn. Đến lúc đó, hắn liền không còn là cái gì Đế Lăng Thiên người kế nhiệm, hắn chính là so sánh Đế Lăng Thiên càng chói mắt tuyệt thế thiên tài. Ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, vốn là Thiên Long tự bị diệt, sau đó là Di Hoa cung thiếu chủ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp đi, kết quả sau đó bị Thiên Long tự võ tăng đưa đến Thiếu Lâm. Cái này liên tiếp sự kiện làm cho cả người giang hồ đều cảm giác tựa hồ có một cái hậu trường hắc thủ đang nhiều tính đến cái gì, đương nhiên võ giả chính là việc không liên quan đến mình treo thật cao, đại gia đều đưa mắt nhìn thẳng Di Hoa cung cùng Thiếu Lâm tự, tất cả mọi người chờ đợi một chiếc kịch hay diễn ra đây. 244. Chương 245, truy xét. Thiếu Lâm, nhà ở của người trụ trì bên trong. Huyền Trừng sắc mặt nghiêm túc nói, toàn bộ chuyện vô cùng kỳ dị, Thiên Long tự diệt đột nhiên, Hoa Vô Khuyết càng là trước tiên bị mở ảo Nhật Nguyệt Thần Giáo người bắt đi, sau đó vậy mà rơi vào tự xưng Thiên Long tự võ tăng trong tay, hôm nay trên giang hồ đều đang đồn, ta Thiếu Lâm muốn vì Thiên Long tự chủ trì công đạo thảo phạt Di Hoa cung, chính là cái này tiêu diệt Thiên Long tự chính thức hung thủ, chưa chắc chính là yêu người ta. Huyền Tư gật đầu nói, chính là hôm nay Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết đã tại chúng ta trong tự, trừ phi có chứng cứ biểu dương chuyện này cùng Di Hoa cung không liên quan, nếu không, chúng ta nếu như từ đấy hoa nợ không thiếu sót, lập tức sẽ để cho đại gia cho rằng Thiếu Lâm là hướng về Di Hoa cung túi đầu, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ giang hồ đều sẽ một mảnh xôn xao, đối với ta Thiếu Lâm danh dự lại là một lần đả kích. Phương Chứng cau mày tiếp lời nói, chính là yêu nguyện tự mình đánh tới Thiên Long tự chính là mọi người đều biết sự tình, hôm nay có tự xưng Thiên Long tự võ tăng lấy chết bức bách ta Thiếu Lâm ra mặt, nếu như chúng ta không thể cho người trong thiên hạ, cho Thiên Long tự một cái rõ ràng minh bạch giao phó, không chỉ là người trong thiên hạ, đối với toàn bộ Phật môn đều là rất bất lợi. Huyền Trừng thở dài một tiếng nói, nếu như vừa vặn chỉ là Di Hoa cung, chúng ta liền trước tiên đem người bắt giữ, sau đó chậm rãi điều tra liền được, nhưng mà lấy ta nhóm giải, kia Di Hoa cung cùng Minh Giáo Đế Lăng Thiên có một chút ngoại nhân không biết bất hòa, ta lo lắng phải, chuyện này đem kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên lần nữa dẫn xuất, ngược lại thời điểm, đối với Phật môn ắt sẽ lại là một đợt kiếp nạn a. Huyền Từ suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng mà bất luận làm sao, hôm nay sự tình đã ở trên giang hồ truyền ra, Thiên Long tự với tư cách Phật môn tại Tây Nam cứ điểm bị người tiêu diệt, chúng ta nhất định phải tìm ra xuất thủ người, sau đó lấy thế lôi đỉnh, đem tiêu diệt, trấn nhiếp quần hùng, nếu không, Phật môn tại thiên hạ các nơi phân tự, sợ rằng đều có nguy hiểm. Phương Chứng gật đầu liên tục nói, chúng ta đã phái người đi đại lý xử lý điều tra, hôm nay cấp bách nhất là Di Hoa cung, kia yêu nguyệt biết rõ Hoa Vô Khuyết tại Thiếu Lâm, nhất định sẽ tự mình đến cửa đến muốn người, chúng ta nếu để cho, sẽ có vẻ ta Thiếu Lâm không có đảm đương, thật giống như sợ một cái nho nhỏ Di Hoa cung, mà càng làm cho người trong giang hồ nhà báng, nhưng nếu là không cho, một khi đánh nhau, cuối cùng dẫn xuất Đế Lăng Thiên, chuyện kia hình dáng thăng cấp, cũng không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy a. Huyền Trừng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ ánh nắng ấm áp, một lúc sau, trong tay Phật Châu vừa đứt, làm ra quyết định, Hoa Vô Khuyết tạm thời không thể thả đi, nhưng mà yêu nguyệt cũng không thể lưu lại, đem đánh bại liền có thể. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, biểu dương ta Thiếu Lâm công chính chi tâm, lại nói cho yêu nguyệt, các thứ chuyện điều tra rõ ràng, xác định Di Hoa cung không phải hung thủ sau đó, Hoa Vô Khuyết sẽ tự hoàn toàn không tổn hao gì để cho nàng mang đi. Huyền Từ lo lắng nói, vậy Đế Lăng Thiên? Huyền Trừng nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là đem yêu nguyệt đánh lui, lại không ép ở lại nàng, yêu nguyệt không có nguy hiểm. Đế Lăng Thiên chắc là sẽ không xuất hiện, cho dù lùi một vạn bước, hắn thật xuất hiện, tại ta bên trong Thiếu Lâm tự, hắn lại có thể thế nào? Huyền Trừng lời này vừa rơi xuống, Huyền Tử cùng Phương Trừng sững sờ, lập tức nở nụ cười, chắp hai tay nói, Phương Trượng nói là chúng ta hồ đồ. Lúc trước mấy cái lần cùng Đế Lăng Thiên giao phong đều quái lạ rơi xuống hạ phong, hoặc là kết quả không như ý muốn, còn để cho Phật môn tổn thất không nhỏ. Nhưng mà cái này nhưng cũng không đại biểu Phật môn thật sự sợ một cái Đế Lăng Thiên. Sừng sững ngàn năm không đến chính đạo siêu nhất lưu môn phái, bọn họ rất nhiều chuyện tại xử lý thời điểm chịu đến chính đạo thủ lĩnh thân phận khá là bó tay bó chân, nhưng là khi địch nhân đánh tới cửa thời điểm, những trói buộc này liền sẽ toàn bộ tháo gỡ, bọn họ là tạm thời không có cách nào bắt giết Đế Lăng Thiên, chính là Đế Lăng Thiên nếu muốn tại Thiếu Lâm náo sự, như vậy tòa trong chùa cổ có là người sẽ nói cho Đế Lăng Thiên, nói thiên hạ biết người đời, siêu nhất lưu môn phái đến, cùng vượt qua ở chỗ nào? Di Hoa cung yêu nguyệt quả nhiên lợi hại a, thẳng đón một người liền đánh tới Thiếu Lâm tự, đáng tiếc nàng thực lực vẫn là không đủ mạnh a, lại bị Thiếu Lâm Huyền Trường Phương Trượng dám ngăn ở ngoài cửa. Không có cách nào vào chùa a. Yêu Nguyệt tuy nhiên lợi hại, chính là Huyền Trừng cũng là Thiếu Lâm mấy trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, thân kiêm thập tam môn Thiếu Lâm tuyệt học, nghe nói là gần lần đạt ma tổ sư, học được 72 tuyệt kỹ nhiều người nhất. Đúng vậy à, chính là Thiếu Lâm giam Di Hoa cung một cái 10 tuổi hải tử, cái này có chút không tốt lắm đâu. Nghe nói Yêu Nguyệt giống như là người điên, bị đánh thổ huyết vẫn là điên cuồng tấn công không ngừng, quả thực đáng thương a. Sĩ, người đáng thương Yêu Nguyệt, người đó đáng thương Thiên Long tự hơn ngàn đệ tử đâu. Lại nói, Huyền Trừng đại sư cuối cùng cũng không để cho kia hải tử xa xa lộ một bên, đây mới khiến Yêu Nguyệt trọng thương trở ra. Nếu không, đánh tiếp nữa, yêu nguyện sợ rằng thật sự muốn chết. Chết liền chết đi, vừa vặn vì Thiên Long tự các đại sư báo thù a. Thiếu Lâm Huyền Từ đại sư không phải nói sao, chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử tham dự trong đó, bao phủ diệt Thiên Long tự chính thức hung thủ cũng có khả năng không phải Di Hoa cung, mà là do người khác a. Phải không? Nếu thật, kia Thiếu Lâm làm sao còn giam Di Hoa cung thiếu chủ? Này không phải là vẫn còn ở điều tra sao? Hơn nữa Thiếu Lâm đã phái người đi Thiên Long tự cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kiểm tra. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mộc Nhai nghị sự đại điện bên trong. Nhậm Ngã Hành ngồi ở cao cao giáo chủ trên ghế, đứng bên người Quang Minh Tả sứ Hướng Vấn Thiên, Quang Minh Hữu Sư Vân Tiểu Long, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm bên dưới Thiếu Lâm người tới nói, "Huyền Bi đại sư, lão phu đã nói qua, Thiên Long tự bị diệt một chuyện cùng ta Nhật Nguyệt thần giáo không liên quan, ngươi chính là đi nơi khác kiểm tra tin tức đi." Huyền Bi một tay nắm tiền trượng, một tay dựng thẳng ở trước ngực nói, "Mặc cho giáo chủ, tại Di Hoa cung bên ngoài bắt đi Hoa Vô Khuyết xác thực là ngươi Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, không biết chuyện này, mặc cho giáo chủ giải thích như thế nào?" Nhậm Ngã Hành cười ha ha nói, "Ta thần giáo đệ tử không dưới 10 vạn, trong đó khó miễn có chút tốt xấu lẫn lộn tiểu tặc, bọn họ tự tiện hành động, nếu không là đã chết trong đó, bản giáo chủ cũng không tha bọn họ." Nói tới chỗ này, hắn cười nói, "Hơn nữa, bản giáo chủ nhớ, kia Hoa Vô Khuyết tựa hồ sau đó là bị một cái Thiên Long tự võ tăng đưa đến ngươi Thiếu Lâm, cái này liền cùng ta thần giáo không liên quan a, đây là các ngươi Phật môn chuyện mình đi." "Huyền Bi đại sư, ngươi nói đúng không?" Huyền Bi lắc đầu một cái, nhìn đến Nhậm Ngã Hành nói, "Hôm đó Long tự võ tăng không có chứng cứ, ngay cả thân phận hắn đều vô pháp chứng thật, có lẽ hắn căn bản không phải cái gì võ tăng, mà là Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, cũng không nhất định a." Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói, "Ngươi nói là ta thần giáo đệ tử, chính là sao? Bản giáo chủ nói chuyện này cùng ta thần giáo không liên quan." "Huyền Bi đại sư, nếu như không có việc khác, ngươi liền có thể đi." Huyền Bi thở dài một tiếng nói, "Đã như vậy, Bần tăng liền cáo từ, nhưng mà trước khi đi, Bần tăng còn có một lời khuyên giải mặc cho giáo chủ." Nhậm Ngã Hành nhìn đến hắn, một bộ cười lạnh không nói bộ dáng, Huyền Bi một bên chuyển thân, vừa nói, "Thiên Long tự là Phật môn một đại phân bộ, bất luận là người nào hạ thủ, bất luận hắn giấu kỹ bao sâu, ta Thiếu Lâm, Phật môn đều sẽ đem nó đào ra, lấy nộ mục kim cương, đem chém thành muôn mảnh." Một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, Huyền Bi bóng dáng vừa vặn biến mất tại đại điện bên ngoài. 245. Chương 246, vô pháp. Ngay tại trong nguyên nhân vì Thiên Long tự bị diệt một chuyện mà sôi sùng sục thời điểm, Tây vực chính là tự có một phen thuộc về mình náo nhiệt. Đặc biệt là thất nguyệt một cái này cả tháng, đối với toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu võ giả đến nói, đây là tràn đầy kỳ ngộ một tháng phần. Minh giáo, Quang Minh đỉnh. Toàn bộ Quang Minh đỉnh bên trên đã là răng đèn kết hoa, thật là vui mừng, đâu đâu cũng có lui tới Minh giáo đệ tử, vừa có thoải mái hoan hỉ, lại có tràn đầy chiến ý. Mà tại Quang Minh đỉnh dưới núi, mấy ngàn nhân sĩ giang hồ, thực lực cao có thấp có, lúc này bọn họ đều tại đứng xem một hạng thực lực kiểm tra. Kiểm tra tổng cộng chia làm 10 cái, trong đó 9 cái đều là số người rất nhiều, 9 đầu trường long một dạng đội ngũ, ít nhất một đầu đều có mấy chục người xếp hàng chờ đợi. Những này chờ đợi nhân sĩ giang hồ, không có một cái không kiên nhẫn, ngược lại đều tràn đầy phấn khởi mà nhìn đến đằng trước chính đang kiểm tra người. Cái này 9 cái đội ngũ, phân biệt đối ứng tiên tiên nhất trọng đến tiên tiên 9 tầng, phân biệt kiểm tra đến 9 cái cảnh giới thực lực, về phần cái thứ 10 kiểm tra nơi, chính là đặc biệt vì là tông sư cấp đường lưu xuống. Bất quá, tông sư cấp người khác cuối cùng phải thiếu rất nhiều, cho nên mỗi lần cơ hội đều không có người nào, cho dù thỉnh thoảng có như vậy một hai cái, cũng là rất lớn tuổi, thực lực mở dạng, đầu nhập vào Minh giáo liền vì mượn Minh giáo thế cùng tư nguyên đến đột phá, bất quá đối với này, Minh giáo đến lúc đó không thèm để ý, ngược lại chính gia nhập vào, cũng là đối với Minh giáo thực lực để bạn, ngược lại cũng sẽ để bạn Minh giáo thế. Lý Hoan, không quá quan. Lý Hoan không phải Lương Châu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật sao? Hắn cũng quá không. Cái gì tiếng tăm lừng lẫy, chẳng qua chỉ là Lương Châu một thành trong đó có chút danh tiếng thôi, nhiều người như vậy đi, mỗi năm có thể qua đóng lại có mấy cái. Nói đúng, mỗi lần kiểm tra không phải ngũ hành kỳ cao thủ, chính là Quang Minh Đường đệ tử, đều là Minh giáo cao tầng đệ tử thân truyền, thực lực so sánh người bình thường cùng cảnh giới người mạnh hơn một đoạn a. Đúng vậy a, Minh giáo là càng ngày càng cường đại, hôm nay trừ Tả Hữu Quang Minh sứ giả, Ương Vương cùng Bức Vương bên ngoài, Tứ Đại Pháp Vương bên trong Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương cũng đều lần lượt tấn cấp tông sư, Ngũ Tán Nhân bên trong Bố Đại Hòa Thượng nói không chừng, Bành Hòa Thượng Bành Ngánh Ngọc, Lãnh Diện Tiên Sinh Lãnh Khiêm, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trọng đều tại trong 10 năm này tấn cấp tông sư, chỉ kém một vòng điên. Ngũ hành kỳ 5 vị trưởng kỳ sứ, trừ Trang Tranh thật sớm tấn cấp bên ngoài, 4 người khác, có 3 người cũng đều tấn cấp tông sư, lại thêm giáo chủ Đế Lăng Thiên dưới quyền những tông sư kia, và 10 năm này giữa gia nhập tán tu tông sư, toàn bộ Minh giáo tông sư số lượng sợ rằng cũng sắp có gần 30 người a. Đúng vậy a, trong thiên hạ này, trừ Thiếu Lâm cùng Võ Đang, ta lại cũng không nghĩ ra còn có ai có thể so sánh Minh giáo mạnh hơn. Cho nên hôm nay tất cả mọi người muốn gia nhập Minh giáo a, nếu như chờ Đế Lăng 5 ngày sau đột phá đại tông sư, kia Minh giáo chính là trong thiên hạ này cái thứ 3 siêu nhất lưu môn phái a. Nói là, chính là gia nhập nhiều người, Minh giáo vào giáo môn hạng cũng tại không ngừng tăng lên a, tuy nhiên qua quan sau đó khen thưởng phi thường phong phú, thế nhưng muốn qua quan thật rất không dễ dàng a. Không sai, như thế nghiêm ngặt sàng lọc tiêu chuẩn, Minh giáo đây là chỉ cần thiên tài a, hơn nữa là có tiềm lực thiên tài, xem đối với tông sư trở xuống các cấp độ đoạn vũ người tuổi tác yêu cầu cũng biết, Minh giáo không phải tốt như vậy tiến vào a. Đúng vậy a, về sau sợ rằng Minh giáo sẽ càng ngày càng khó tiến vào, giống như Thiếu Lâm cùng Võ đang mở dạng, sẽ không thu ngoại phái đệ tử, chỉ từ bản môn đệ tử bên trong đề bạt bồi dưỡng, cho nên chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, nhất định phải tại Minh giáo đóng kín vây tay ngoại phái đệ tử lúc trước, gia nhập mới được a. Đúng vậy a, đúng vậy. Trong đám người, từng cái khát vọng gia nhập Minh giáo đám võ giả tiếp nhận chắc thí, nhưng mà thông qua người chính là mịt mù lác đác. Cái thằng bảo, không quá quan. Lúa mạch mở, không quá quan. Khang Ai, không quá quan. Ôi, thật là quá khó khăn, Minh giáo những này phụ trách kiểm tra võ giả đều là mỗi cái cảnh giới thực lực mạnh nhất, đều có thể khiêu chiến vượt cấp người khác, nếu muốn ở trong tay bọn họ chống đỡ 50 chiêu, thật là quá khó khăn. Đúng vậy à, bên cạnh vị kia chắc thí tiên tiên tam trọng cảnh giới Minh giáo đệ tử, ta mấy tháng trước mới thấy qua, lúc ấy chúng ta môn chủ cùng hai vị phó môn chủ, một vị tiên tiên tứ trọng, hai vị tiên tiên tam trọng, đánh tới 100 chiêu dám không đánh lại người ta, có thể tưởng tượng được, một đối một, tiên tiên tam trọng cảnh giới nếu muốn trong tay hắn chống đỡ 50 chiêu, vậy có nhiều khó khăn. Ôi, vậy các ngươi môn chủ cùng phó môn chủ không có gia nhập Minh giáo sao? Bọn họ ngược lại nghĩ à, chính là bọn họ niên kỷ đều vượt qua 30 tuổi, liền báo danh tư cách đều không có a. Ôi, nghĩ như thế, Minh giáo giới hạn báo danh tuổi tác, đối với chúng ta xác thực một cái tin tốt, nếu không những cái kia 30 tuổi trở lên võ giả đến, bọn họ so sánh chúng ta nhiều tu luyện vài chục năm, cùng cảnh giới khẳng định lợi hại hơn chúng ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật may có giới hạn tuổi tác. Hướng theo thời gian trôi qua, 9 cái kiểm tra địa phương, từng đạo không quá quan âm thanh vang lên, trong đám người đâu đâu cũng có than thở thêm cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Đương nhiên chợt có một đạo thông qua âm thanh vang lên, liền lập tức sẽ đưa tới một đám người hâm mộ ghen ghét, để cho thông qua võ giả càng thêm đắc ý, cảm giác tự hào tăng cao. Dưới núi một năm một lần tuyển chọn kiểm tra còn đang tiến hành, mà Quang Minh đỉnh bên trên quảng trường cũng tại bố trí đại yến hiện trường, đến lúc đó, sở hữu thông qua kiểm tra võ giả đều lại ở chỗ này bái kiến Minh giáo cao tầng, đồng thời hưởng thụ giáo chủ Đế Lăng Thiên ban thưởng yến hội, cũng coi là Minh giáo đối với mấy cái này ngoại lai võ giả hoan nghênh. Quang Minh đỉnh hậu viện, Đế Lăng Thiên phê duyệt xong hôm nay giáo vụ, ra ngoài liền nhìn thấy một cái 7-8 tuổi nam hải chính đang tiểu chiêu giám sát xuống luyện công, hắn mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy cắn răng kiên trì vất vả, cho dù hai chân đong đưa lợi hại, nhưng mà hai mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh đồng hồ cát, mai cho đến đồng hồ cát bên trong hạt cát đều lưu quang, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thu hạ bản công phu tu luyện. Bên cạnh Khúc Phi Yên vừa muốn bưng khăn lông đưa lên, đột nhiên nhìn thấy đi ra Đế Lăng Thiên, đuổi vội vàng túi lầu nói, tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên khoát khoát tay, từ nàng trong mâm gỗ cầm lên khăn lông đặt vào bé trai trong tay, bé trai ngước đầu vui vẻ nói, phụ thân. Bên cạnh Tiểu Chiêu cũng muốn đứng dậy muốn hành lễ, lại Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nhấn một cái, tỏ ý nàng ngồi chính là. Tiểu Chiêu thấy vậy, cười cười, liền không có đứng dậy. Mười năm này, bọn họ không chỉ có hài tử, Tiểu Chiêu cũng không muốn ban đầu như vậy thấp thỏm khẩn trương, cái này chính là bởi vì lẫn nhau càng thêm hiểu rõ, đương nhiên cũng có Đế Lăng Thiên gấp bội sủng ái, để cho nàng cảm giác đến tuyệt đối an toàn, cho nên Tiểu Chiêu hôm nay không chỉ càng ngày càng minh diễm rung động lòng người, nhiều mấy phần thành thục ý vị, thỉnh thoảng hoạt bát nghịch ngợm một hồi, nhưng lại có vẻ mười phần đáng yêu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nhi tử cùng Đế Lăng Thiên kia lung tung sống chung, Tiểu Chiêu cũng là không nhịn được vô lực thở dài, nàng ngoắc ngoắc tay đem nhi tử kêu đến, vừa giúp hắn lau mồ hôi, vừa nói, "Vô pháp, cùng phụ thân ngươi nói một chút sáng nay học đồ vật." Đế Vô Pháp vừa luyện xong công, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn mẫu thân, lại xem phụ thân, sau đó nhỏ giọng nói, "Phụ thân, Hải Nhi." To hơn một tí. Đế Lăng Thiên nhìn đến nhi tử bộ dáng không nhịn được cau mày. Nhưng mà bị hắn đột nhiên một tiếng quát lớn, Tiểu Vô Pháp lại vành mắt đỏ lên, thanh âm thấp hơn. Đế Lăng Thiên thấy vậy, càng là cả giận nói, "Bản tọa lấy cho ngươi tên Vô Pháp, là để ngươi tự do tự tại, không nên bị thế gian chi pháp câu thúc, sống ra ngươi mình muốn sinh hoạt, ngươi nhìn ngươi xem hiện tại bộ dáng, xứng với cái tên này sao?" Tiểu Chiêu thấy vậy nhanh chóng khuyên nhủ, "Giáo chủ chớ giận, Vô Pháp còn nhỏ, ta sẽ tốt tốt dạy dỗ." Đế Lăng Thiên còn muốn nói nữa cái gì, Ân Giả Vương đi vào nói, "Khải bẩm giáo chủ, Dương Tả sứ cầu kiến." Đế Lăng Thiên đứng dậy nhìn đến túi đầu ủy khuất nhi tử, lại xem bên cạnh ôn nhu an ủi Tiểu Chiêu, thở dài một tiếng rời khỏi, tâm lý lại âm thầm quyết định, không thể lại để cho Tiểu Chiêu loại này cưng chiều hài tử, nếu không, kia không phải thương hắn, mà là hại hắn. 246. Chương 247, manh mối. Tây Nam, Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai bên trên, Quang Minh Hữu Sứ Vân Tiểu Long, Long Tiểu Vân, trong căn phòng, Tần Nghi, Tần Hiếu Nghi, bẩm báo xong giáo bên trong sự vật sau đó, Vân Tiểu Long cùng bên cạnh Nhậm Doanh Doanh nói vài lời, sau đó đứng dậy cùng Tần Nghi cùng ra ngoài xử lý giáo vụ. Hai người xuống Hắc Mộc Nhai, mãi cho đến phụ cận không có khác thần giáo đệ tử sau đó, Tần Hiếu Nghi lúc này mới đem Thiếu Lâm, Di Hoa cung bên kia tình huống mới nhất nói một lần. Long Tiểu Vân sau khi nghe xong, có chút thất vọng lắc lắc đầu nói, Thiếu Lâm vẫn là quá khắc chế, kia yêu nguyệt cũng không đủ điên cuồng a. Nói tới chỗ này, hắn đón đến nói, ta nhớ được cha ta nói qua, hắn tại Thiếu Lâm bên trong cũng có quân cờ, lúc này cần phải lấy ra dùng một chút, còn có chúng ta tại Thiên Long tự để lại đầu mối, cũng nên nhảy ra đến để cho Thiếu Lâm các đại sư nhìn một chút, tránh cho bọn họ cha không thể tra. Tần Hiếu Nghi gật đầu một cái nói, thuộc hạ minh bạch. Nhìn đến Tần Hiếu Nghi rời khỏi, Long Tiểu Vân ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phương tây, ngựa khí mang theo mấy phần mong đợi nói, lúc này, vị kia đế giáo chủ cũng nên có chút phản ánh đi. Thiên Long tự bên trong, đại lý Đoàn Thị tông sư võ giả Đoạn Chí Hưng tự mình dẫn dắt 3000 binh mã tọa trấn, một bên bảo hộ hiện trường, một bên tại phụ cận tìm kiếm manh mối, Huyền Bi đại sư đi Nhật Nguyệt Thần giáo Vân An, đáng tiếc cũng không thu hoạch, mấy ngày này Thiếu Lâm tăng nhân chính đang sửa sang lại Thiên Long tự tăng nhân thi thể, một là hy vọng có thể từ bọn họ trên thương thế phát hiện một ít đầu mối mới, hai cũng là chuẩn bị vì là bọn họ tiến hành cuối cùng pháp sự, sau đó liền hòa táng xử lý. Cha gần 10 trời, chính là sở hữu manh mối thật giống như đều bị chặt đứt một dạng, căn bản tìm không đến một chút trực tiếp, hoặc là gián tiếp chỉ hướng Di Hoa cùng, hoặc là thế lực khác manh mối, vì thế Huyền Bi cũng là buồn thở dài không ngừng, tao mày không thôi. Bất quá đang lúc này, đột nhiên có theo Huyền Bi mà đến Thiếu Lâm võ tăng kích động chạy vào nói, sư thúc, có phát hiện. Huyền Bi kinh sợ, lập tức đứng dậy để nhìn. Nguyên lai vừa mới giúp đỡ di động bản nhân mấy người này thi thể thì, một vị đại lý tiểu bình tay vừa trợn, vậy mà đem bản nhân đại sư cho ngã tại trên mặt đất, nhưng mà càng ngạc nhiên hơn phải, bản nhân đại sư rơi xuống đất cánh tay giống như là đậu hũ nát một dạng, giao một tiếng, vỡ thành một đoàn vụn gỗ một vật, đây là để cho hiện trường người dọa cho giật mình. Nhưng mà Huyền Bi tự mình kiểm tra về sau, chính là hai mắt một lồi, mặt liền biến sắc, trong miệng cắn răng nghiến lợi một dạng phun ra bốn chữ, Hấp Tinh Đại Pháp. Nghe nói sao? Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư tìm ra giết hại Thiên Long tự hung thủ, phải không? Làm sao phát hiện? Thật chẳng lẽ không phải Di Hoa cung hạ thủ sao? Nghe nói Thiên Long tự mấy vị tông sư thi thể những ngày qua đều trở nên phi thường yếu ớt, vừa đụng liền thoái, đây chính là bị Hấp Tinh Đại Pháp hút sạch nội lực mà chết chứng minh. Vậy làm sao hiện tại mới phát hiện? Nghe nói là kia hạ thủ tặc nhân hết sức giàu hoạt, cố ý đang hút chết các vị đại sư về sau, lại đem một phần chân khí trở lại, khiến cho thi thể tại năm sáu trong ngày không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là khi trong thi thể chân khí tự do tỏa ra ánh sáng về sau, thi thể mới phải xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nói như vậy, hung thủ này đã xác định a, trong thiên hạ này sẽ hấp tinh đại pháp chỉ có một người a. Đúng vậy a, lúc trước bắt cóc Di Hoa cung thiếu chủ nhân chính là Nhật Nguyệt thần giáo người a. Nói như vậy, diệt môn thiên long tự, giá họa Di Hoa cung đây đều là Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành thủ đoạn a. Ta đã nói rồi, cái này Nhậm Ngã Hành ban đầu chính là một lòng muốn nhất thống giang nam võ lâm đại ma đầu, làm sao lần này lại lần nữa lên làm giáo chủ sau đó an tĩnh như vậy đâu? Hóa ra người ta đây là có đại mưu đồ a, không chỉ một hồi diệt tây nam lớn nhất Phật môn nhất lưu thế lực Thiên Long tự, còn hãm hại một cái khác nhất lưu môn phái Di Hoa cung, thật là hèn hạ a. Lần này, chỉ nhìn Phật môn làm gì? Nhật Nguyệt thần giáo chính là có 10 vạn đệ tử tây nam đệ nhất đại giáo a. Đúng vậy a, lần này chính là có kịch hay nhìn. Hướng theo tại Thiên Long tự các vị tông sư trên thi thể phát hiện đầu mối mới, Huyền Mi lập tức truyền tin Thiếu Lâm, sau đó gấp gáp giang nam sở hữu Phật môn thế lực, tụ tập 10 vị tông sư, mấy ngàn Phật môn đệ tử trùng trùng điệp điệp lần nữa chạy tới Hắc Mộc Nhai muốn tìm Nhậm Ngã Hành muốn một câu trả lời hợp lý. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều đang mong đợi một đợt thịnh đại chính tà đại chi thì, Nhậm Ngã Hành tại chỗ đem một cái xem náo nhiệt võ giả hút chết, sau đó lại lấy chân khí trở lại hắn thể nội, Phật môn các vị tông sư cùng nhau chờ đợi 5 ngày. Sau 5 ngày, Huyền Mi đại sư tiến đến vừa đụng thi thể kia, kết quả giao một tiếng, thi thể kia trực tiếp giống như là bị phong hóa một dạng, trong nháy mắt thành một đống bụi đất. Tại Phật môn các bậc tông sư kinh hãi dưới ánh mắt, Nhậm Ngã Hành nói như đinh chém cột, phàm là bị lao phu hấp tinh đại pháp hút chết người, thân thể huyết nhục gần cốt đều sẽ tinh hoa hao hết, hóa thành bụi đất, căn bản sẽ không lưu lại một chút cặn bã. Cho nên, Thiên Long tự hòa thượng cùng lao phu không có quan hệ. Huyền Mi và người khác trong lúc nhất thời cau mày không thôi, mà Nhậm Ngã Hành lặng lặng nhìn đến bọn họ, một lát sau lại nói, các vị đại sư, các ngươi chớ quên, lão phu hấp tinh đại pháp chỉ là tiền nhân từ một bộ khác thần công chung được đến tản tiên, cho nên, các ngươi muốn tìm hung thủ không phải lão phu, cũng không phải ta Nhật Nguyệt thần giáo, chúng ta đều là bị người lợi dụng mà thôi. Nhậm Ngã Hành dứt tiếng, tất cả mọi người đều có loại bừng tỉnh đại ngộ một dạng cảm giác. Huyền Mi nâng lên hai mắt nhìn đến Nhậm Ngã Hành chậm rãi nói, ngươi là nói rõ dậy. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng nói, lão phu không nói gì, lão phu chỉ nói là Thiên Long tự bị diệt một chuyện, cùng lão phu không liên quan, cùng Nhật Nguyệt thần giáo không liên quan, chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên Nhậm Ngã Hành nói như vậy, nhưng mà một khắc này, không chỉ là Phật môn mọi người, chính là xem náo nhiệt đám võ giả tâm lý cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Minh giáo. Bởi vì phụ họa Nhậm Ngã Hành nói tới võ giả cùng công pháp, chỉ có Minh giáo Lâm Bình Chi cùng kia bộ phận chuyển từ Đế Lăng Thiên Bắc Minh thần công. Lúc trước Lâm Bình Chi hút công lực người sự tình đã từng cũng ở trên giang hồ nháo nháo sôi sùng sục, tuy nhiên hắn mấy cái lần làm sáng tỏ chính mình công pháp chính là Bắc Minh thần công, không phải cái gì hấp tinh đại pháp, nhưng mà tin tưởng người khác cũng rất ít, chỉ là Lâm Bình Chi giết chết đều là hành tích hơi ác các nhân, đại gia lại cố kỵ đối phương Minh giáo đệ tử thân phận, cho nên không có ai động thủ mà thôi. Nhưng mà, hôm nay mặc cho ta được giải thích, đại gia rốt cuộc tin tưởng, Lâm Bình Chi Bắc Minh thần công thật không phải Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Đồng thời, nếu mà Diệt Thiên Long tự là Minh giáo, đại gia tựa hồ cảm thấy càng thêm thuận lý thành chương một ít. Dù sao, so sánh Nhật Nguyệt thần giáo, bất luận là thực lực, vẫn là cùng Phật môn ân oán, Minh giáo đều là phù hợp hơn đại gia tâm lý mong muốn cái kia hậu trường hắc thủ a. Mà khi Tây Nam tình huống mới truyền tới Trung Nguyên sau đó, toàn bộ giang hồ võ giả đều cảm giác được một loại mây đen áp thành thành muốn phá cường đại cảm giác đột ngột. Tất cả mọi người đều đang mong đợi chuyện gì, hoặc là người nào đó. 247. Chương 248, thiết kỵ. Mặt trời chói chang, ngàn dặm không mây. Tốt như vậy khí trời, nguyên bản chính là các tín đồ dân hương bái Phật khí trời tốt, nhưng mà ngày này Thiếu Lâm trước sân môn, trừ một đám xem náo nhiệt võ giả, chính là không có một người bình thường bất tính. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Trừng đứng tại cửa chỗ trước, trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ, bất quá ngựa khí chính là ôn hòa nói, yêu nguyện cung chủ, bần tăng đã nói qua, lệnh thiên kim tại ta Thiếu Lâm chỉ là ở tạm, cũng là bảo hộ. Hắc thủ sau màn kia vừa có thể bắt cóc một lần, liền có thể mới hạ thủ thứ hai lần, lệnh thiên kim tại ta Thiếu Lâm, cho là trong thiên hạ an toàn nhất địa phương, yêu nguyện cung chủ lại tĩnh tâm chờ đợi một thời gian, chờ chúng ta tìm ra hậu trường hắc thủ. Bần tăng nhất định thân thủ đem lệnh thiên kim hoàn hảo không chút tổn hại giao cho cung chủ. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, hôm nay toàn bộ giang hồ người nào không biết, Diệt Thiên Long tự chính là Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành, cùng ta Di Hoa cung không có một chút quan hệ, các ngươi lại tiếp tục giam bản cung nữ nhi, không cảm thấy quá mức sao? Nếu như lúc này đối mặt không phải Thiếu Lâm, Yêu Nguyệt lúc này đã sớm tiến lên động thủ giết người, hơn nữa lúc trước nàng cũng thử qua, nhưng mà cho dù nàng liều mạng, cũng không phải Huyền Trừng cái này con lựa chọn đối thủ, cho nên, cho dù kiêu ngạo như nàng, lúc này cũng không thể không là con gái mà, bắt đầu nói về đạo lý. Huyền Trừng lắc đầu nói, Bần tăng vừa mới nhận được tin tức, Huyền Mi sư đệ đã xác nhận, tiêu diệt Thiên Long tự cũng không phải Nhậm Ngã Hành, mà là một cái biết sử dụng Bắc Minh thần công người, hoặc là thế lực. Hôm nay, Huyền Mi sư đệ đã dẫn người đi Phúc Uy tiêu cục Lâm Bình Chi đến trước, yêu nguyện cung chủ đợi thêm mấy ngày, lại chưa có xác định hung thủ đền tội lúc trước, lệnh thiên kim vẫn là ở lại Thiếu Lâm an toàn hơn. Yêu Nguyệt nghe vậy thở gấp bật cười nói, ngươi nói là chỗ hiểm không thiếu sót là Minh giáo người, là Minh giáo diệt Thiên Long tự, giá họa cho Di Hoa cung. Huyền Trừng nhàn nhạt nói, lại không có xác thực chứng cứ lúc trước, Bần tăng sẽ không nói bất luận người nào hoặc là thế lực là hung thủ. Hết thảy chờ Huyền Mi sư đệ mang theo Lâm Bình Chi trở lại Thiếu Lâm, chúng ta tự nhiên sẽ kiểm chứng rõ ràng. Yêu Nguyệt hai tay nắm gân xanh đám côn đồ, nàng cắn răng gần từng chữ, ngay cả như vậy, bất luận hung thủ rốt cuộc là ai, đều cùng ta Di Hoa cung không liên quan, càng cùng 10 tuổi không thiếu sót không liên quan, bản cung thân là không thiếu sót mẫu thân, có năng lực bảo vệ mình hài tử, sẽ không nhọc các vị đại sư phí tâm, Thiếu Lâm đem bản cung hải nhi còn cho bản cung. Huyền Trừng khẽ lắc đầu, thông báo một tiếng Phật hiệu, không nói chuyện nữa, nhưng cũng không có một chút đáp ứng ý tứ. Kỳ thực bất luận Thiên Long tự tiêu diệt hung thủ rốt cuộc là ai, Thiếu Lâm đều sẽ không dễ dàng như vậy đem Hoa Vô Khuyết thả ra, những võ giả khác có lẽ sẽ bởi vì Thiên Long Tự bị diệt mà cái này quên lúc trước yêu nguyệt đánh tới Thiên Long Tự, cưỡng ép mang đi Lý Mạc Sầu sự tình. Nhưng mà Phật môn người nhưng đều sẽ không quên, càng sẽ không quên Thiên Long Tự tiêu diệt kỳ thực chính là từ yêu nguyệt đánh tới cửa bắt đầu. Cho nên, bất luận là vì là giáo huấn yêu nguyệt Di Hoa Cung, để bọn hắn biết rõ Thiếu Lâm Phật môn uy nghiêm không thể xâm phạm, vẫn là vì để ngừa Di Hoa Cung thật tham dự tiêu diệt Thiên Long Tự âm mưu, có Hoa Vô Khuyết lá bài này nơi tay, cũng không cần lo lắng nữa Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt nhìn đến Huyền Trừng giống như tượng đá một dạng bộ dáng, tâm lý bất ức giống như là phải đem trong lòng nổ tung một dạng, nhưng mà với tư cách một cái mẫu thân, nàng lo lắng nhất vẫn là chính mình nữ nhi. Ngay sau đó, nàng cắn răng, ngựa khí mang theo thở gấp giọng run rẩy nói, bản cung muốn gặp không thiếu sót. Huyền Trừng Hoa Dâm lông mày run rẩy, chậm rãi nói, lệnh thiên kim tại bên trong chùa hết thảy đều tốt, cung chủ không cần lo lắng. Yêu Nguyệt làm sao tin hắn mà nói, toàn thân khí thế quay cuồng, đột nhiên tiến lên trước một bước nói, bản cung hiện tại liền muốn nhìn thấy không thiếu sót. Ngay bây giờ, hướng theo cuối cùng ba chữ rơi xuống, Yêu Nguyệt lần nữa bước về phía trước một bước, Thiếu Lâm trước cửa nhất thời đất bằng phẳng sinh gió, bốn phía xem náo nhiệt võ giả chỉ cảm thấy từng luồng cường đại áp lực phả vào mặt, ép đại gia vội vàng lui về phía sau. Mà cái này cổ kỳ thực vọt tới Thiếu Lâm chúng tăng nhân trước mặt, lại bị Huyền Trừng theo tay vung lên, toàn bộ đánh tan. Lúc này đi theo Yêu Nguyệt sau lưng một mực không có lên tiếng Liên Tâm lúc này cũng tiến đến một bước, nhìn đến Huyền Trừng tiếng nói vẫn nhẹ nhàng, ngựa khí lại lạnh lạnh như băng nói, Thiếu Lâm gần đây không phải là tự xưng là từ bi sao? Hôm nay nhưng phải ngăn cản một vị mẫu thân liếc mắt nhìn chính mình hài tử sao? Huyền Trừng cau mày một cái, nhìn đến trong đôi mắt lửa giận giống như muốn nổ tung một dạng Yêu Nguyệt, rốt cuộc vẫn gật đầu nói, Nga Phật từ bi, xem ở Yêu Nguyệt cùng chủ thân phân mẫu thân bên trên, Huyền Từ sư đệ ngươi đi đem Hoa Vô Khuyết mang theo làm cho các nàng mẹ con gặp lại một lần đi. Huyền Từ đáp một tiếng, chuyển thân vào trong chùa. Mà lúc này giam giữ Hoa Vô Khuyết trong thiệt phòng, một cái nhìn như phổ thông hòa thượng vừa mới đem Hoa Vô Khuyết ăn cơm chưa xong thu thập xong, sau đó vội vã trở lại nhà bếp đem vật hướng nhà bếp bên trong quăng ra, sau đó quay người lại liền từ đi cửa sau ra ngoài. Dự Châu, khoảng cách Thiếu Lâm không đến ngoài 30 dặm, một chi ngàn người thiết kỵ hộ vệ một chiếc xa hoa bá đạo xe ngựa đang nhanh chóng chạy tới Thiếu Lâm. Mới vừa từ ra tưởng tự lĩnh hội Phật ấn đi ra từ Tử Lăng nhìn đến hàng này gào thét mà qua thiết kỵ không nhịn được nhíu mày, đám kỵ sĩ ở ngực kia đỏ ngầu hỏa diễm ấn ký quá mức chứng nhận. Minh giáo người làm sao sẽ xuất hiện tại Thiếu Lâm khu vực? Không chỉ là từ Tử Lăng kinh nghi, còn lại nhìn cũng hàng này kỵ binh đám võ giả càng là hiếu kỳ không thôi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ suy nghĩ ra, đột nhiên phía sau lần nữa truyền đến dày đặc lại hỗn loạn tiếng vó ngựa, đại gia ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh sợ. Chỉ thấy một mảng lớn võ giả cưỡi ngựa hò hét loạn lên đi phía trước đuổi, thậm chí có võ giả trực tiếp lấy khinh công tại hai một bên bay vút. Từ Tử Lăng hai con mắt quét qua trong đám người một cái bối đao hắn tử, nhất thời sáng lên, sau đó một tay trên bàn nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể giống như một cái nhẹ nhàng yến tử một dạng vèo bay ra ngoài, sau đó một cái xoay mình liền rơi vào kia bối đao hắn tử mã sau đó. Kia bối đao hắn tử một tay khống mã, một tay trong nháy mắt giữ tại trên chuôi đao, Từ Tử Lăng vội vàng nói, trọng thiếu chớ hoảng sợ, là ta. Bối đao hắn tử nhất thời quay đầu vui vẻ nói, Tử Lăng, là ngươi. Ngươi không có bị đồng mỗ bắt đi sao? Từ Tử Lăng cười nói, đã bắt rồi, nhưng mà bọn họ nói trên người ta Phật môn ấn ký quá sâu, cho nên sẽ để cho ta cút trứng. Đến lúc đó trọng thiếu ngươi, lần sau muốn được đồng mỗ bọn họ gặp phải, không thiếu còn muốn động thủ a. Khấu Trọng nghe vậy ha ha cười nói, ta hiện tại đã học được Thiên Đao Bát Quyết, chính là lại đối đầu cái kia bà điên cũng không sợ. Từ Tử Lăng cười cười, nhìn đến một đường chạy không chỉ các lộ võ giả, hỏi, trọng thiếu có biết đây là có chuyện gì? Khấu Trọng một bên cưỡi ngựa, một bên hưng phấn nói, ta cũng là trên đường nghe người ta nói, 10 năm không có động tĩnh Đế Lăng Thiên đột nhiên rời khỏi Tây vực, mang theo Minh giáo tứ đại pháp vương cùng mười mấy cái tông sư cao thủ hơn ngàn thiết kỵ một đường năm hạ, ven đường lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt không dưới vài chục tòa Phật môn tự viện, sau đó lao thẳng tới Thiếu Lâm mà đi. Từ Tử Lăng cau mày nói, cái này đang yên đang lành, Đế Lăng Thiên vì sao đột nhiên lại đối với Phật môn hạ thủ? Khấu Trọng cười ha ha, cái này ai biết, ngược lại chính mặc kệ nguyên nhân gì, Minh giáo cùng Thiếu Lâm nhất chiến, ắt sẽ là một đợt không thể bỏ qua kịch hay a. A ha ha. 248. Chương 249, Ngọc bội. Bên trong Thiếu Lâm tự, Huyền Từ một bộ từ mi thiện mục bộ dáng, một tay kéo Hoa Vô Khuyết, chậm rãi hướng về tự viện cửa đi tới, vừa cười đối với Hoa Vô Khuyết nói, "Tiểu thí chủ, một khi gặp được mẹ ngươi, nhớ không nên kích động, cũng không nên nghĩ tiến lên, cùng mẹ ngươi trò chuyện, để cho nàng an tâm đi xuống núi liền tốt, biết không?" Mười tuổi Hoa Vô Khuyết cười lên thời điểm giống như là một cái hoa bên trong tiểu tiên tử một dạng, tràn đầy thuần chân cùng đáng yêu, nhưng là khi nàng không cười, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, một luồng phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh ngạo liền không tự chủ tản mắt ra, cái này khiến Huyền Từ trong nháy mắt tựa hồ nhìn thấy một cái phiên bản thu nhỏ yêu nguyệt, chỉ là lại nhìn kỹ một chút, tựa hồ lại cùng yêu nguyệt loại kia mèo khen mèo dài đuôi một dạng lãnh ngạo có chút bất đồng, tựa hồ có một loại để cho hắn cảm giác rất quen thuộc ảo giác, chỉ là tuy nhiên cảm thấy như vậy, làm thế nào cũng nhớ không nổi cái này cổ cảm giác quen thuộc rốt cuộc là đến từ đâu có. Giống như hiện tại, tiểu không thiếu sót trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ tựa như cười mà không phải cười, thật giống như ngoan đồng, nhưng lại mang theo mấy phần khinh thường khinh bỉ cười lạnh nói, các ngươi giam giữ một cái 10 tuổi hải tử, sau đó còn muốn mẹ đứa bé an tinh an tâm, các ngươi làm sao không để cho Phật tổ hiển linh trấn an một chút cái kia đáng thương mẫu thân tâm đâu? Huyền Từ nhìn trước mắt giống như tiểu đại nhân một dạng, từ khi vào chùa đến nay liền từ đến không có lung túng qua tiểu không thiếu sót, trong tâm đối với cổ kia không tên cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, hơn nữa đối mặt cái này cổ cảm giác, hắn bản năng cảm giác có chút bài xích, nhưng đúng hắn chính là nhất thời không nhớ nổi loại quen thuộc này cảm thấy cơ sở là đến từ chỗ nào, chớ đừng nói chi là đáy lòng kia không tên cảm giác bài xích. Huyền Từ tuy nhiên nghe ra tiểu không thiếu sót trong lời nói trào phúng, nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không so đo với một đứa trẻ, chỉ là vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, tiểu thí chủ, xem ngươi từ vào chùa đến nay chấn định như thường bộ dáng, ngươi không có chút nào lo lắng, không sợ sao? Tiểu Không Thiếu Sót dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn hắn một cái, ha ha khẽ cười một tiếng, sau đó nói, Thiếu Lâm không phải chính đạo thủ lĩnh sao? Khó không thành ta một đứa bé còn có thể trong tự viện bị hại không được sao? Huyền Từ tự động đem lời này trở thành là đối với Thiếu Lâm khen ngợi, hắn gật đầu một cái, đón đến lại nói, ta từ trên người ngươi tổng có thể cảm giác được một loại hiểu rõ hào giác, đó là không đồng ý với mẫu thân ngươi khí chất khí thế, nhưng mà nhưng lại không biết cụ thể là loại cảm giác đó. Nói tới chỗ này, Huyền Từ đột nhiên dừng bước nói, tiểu thí chủ, toàn bộ giang hồ đều đối với ngươi phụ thân thân phận vô cùng hiếu kỳ, không biết có thể hay không nói cho bần tăng lệnh tôn tên họ, có lẽ vẫn là bần tăng người quen cũ đâu. Tiểu Không Thiếu Sót nhìn đến Huyền Từ hiền hòa bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kéo ra một cái khoa trương nụ cười, nói, đại sư muốn gặp phụ thân ta. Ha ha, ta cũng muốn gặp a. Lấy ta phòng trừng, chỉ cần Thiếu Lâm tiếp tục giam ta, một ngày nào đó phụ thân thông gia gặp nhau trên Thiếu Lâm tới đó ta, ngược lại thời điểm, ta giới thiệu phụ thân đại nhân cho ngươi nhận thức a. Huyền Từ nhìn đến Tiểu Không Thiếu Sót khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tâm lý đột nhiên một hồi lòng rung động, hắn lắc đầu một cái, kéo Tiểu Không Thiếu Sót tiếp tục hướng phía trước, không nói gì thêm. Tiểu Không Thiếu Sót một mực bị Huyền Từ mang theo đi tới Thiếu Lâm tự cửa một bên, bên kia một mực chờ đợi đợi yêu nguyện, vừa thấy được Tiểu Không Thiếu Sót xuất hiện, nhất thời hai mắt đỏ lên, mấy bước tiến đến liền muốn vồ tới, Huyền Trừng lập tức cao tuyên một tiếng Phật hiệu, bước ra một bước ngăn ở yêu nguyện trước mặt nói, A Di Đà Phật. Yêu nguyện cung chủ, không thể gần thêm nữa. Nếu không hôm nay gặp mặt đến đây kết thúc. Yêu nguyện thân hình dừng lại, toàn thân khí thế kịch liệt sôi trào, lúc này, tự viện cửa Tiểu Không Thiếu Sót ngữ khí nhẹ nhàng nói, mẹ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Nghe thấy Tiểu Không Thiếu Sót thanh âm, yêu nguyện phẫn nộ khí thế nhất thời vừa thu lại, Huyền Trừng thấy vậy hướng về phía sau tránh ra một bước, nhưng mà toàn thân chân khí lưu chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, để ngừa yêu nguyện đột nhiên động thủ cướp người. Nếu là ở Thiếu Lâm cửa nhà mình, bị yêu nguyện đem người cướp đi, vậy đối với Thiếu Lâm danh dự đả kích cũng quá lớn. Yêu Nguyệt nhìn đến Tiểu Không Thiếu Sót cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhắn, hít sâu một hơi, đem phiếm hồng ánh mắt khôi phục bình thường, ngựa khí vẫn lạnh lùng, nhưng mà trong tiếng nói kia lo lắng cùng tư niệm chính là làm sao đều không che giấu được. Không Thiếu Sót đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tiểu Không Thiếu Sót cười khoát khoát tay, nói, mẹ, ta ở đây có ăn có uống, còn không dùng mỗi ngày luyện công, kỳ thực rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta phúc. Chính cười ha hả nói chuyện Tiểu Không Thiếu Sót đột nhiên mặt liền biến sắc, mạnh mẽ một ngụm máu đen phun ra, thân thể trong nháy mắt ngã về phía sau. Lần này biến cố, để cho hiện trường tất cả mọi người đều vẻ mặt kinh hãi. Giang hồ võ giả trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là Thiếu Lâm vậy mà đối với một cái 10 tuổi hài tử hạ thủ. Nhưng mà Huyền Trừng chờ Thiếu Lâm các cao thủ càng thêm kinh hãi là hát thủ sau màn kia vậy mà tại Thiếu Lâm có chỗ tối. Không Thiếu Sót, yêu nguyện một tiếng tê tâm liệt phế tiếng rít. Tại lúc này không có bất kỳ suy nghĩ, trong đầu của nàng chỉ có Không Thiếu Sót ngã xuống thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên tràn đầy hoảng sợ, đó là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ẩm, yêu nguyện trong nháy mắt giống như là từ một cái cao ngạo bạch miêu biến thành một đầu gầm thét sơn lâm bạch hổ, hai mắt vằn vện tiêm máu, một phiến vũ khí mông lung giữa. Yêu Nguyệt một tiếng quát chói tai, bước chân dừng lại, vang một tiếng, Thiếu Lâm trước sơn môn đá xanh trải liền mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ thành một phiến lưới nện, thân hình giống như bay lên không trung vượng hoàng, lao thẳng tới Thiếu Lâm sơn môn khẩu Tiểu Không Thiếu Sót. Cung chủ chấm đã. Huyền Trừng một bên tâm lý đối với hắc thủ sau màn kia càng thêm hận cực, một bên thân hình búng một cái, ngăn ở Yêu Nguyệt trước mặt, nói: "Cung chủ yên tâm, Hoa Vô Khuyết không có việc gì, ta Thiếu Lâm sẽ tự vì đó trị liệu, ngươi đi chết." Lúc này Yêu Nguyệt phẫn nộ giống như kia phun mạnh ra ngoài núi lửa, hoặc như là vỡ đê mà xuống hồng thủy, sao lại bị Huyền Trừng mấy câu nói với, nàng gầm lên một tiếng. Vận dụng thập thành công lực, thiên cấp trưởng pháp Di Hoa Tiếp Ngọc bạo xuất hào quang óng ánh đánh về phía trước mặt Huyền Trừng. Huyền Trừng thấy vậy, cũng biết lúc này nói nhiều vô ích, chỉ có trước tiên đem đối phương đánh bại, sau đó lại nói còn lại. Một tiếng Phật hiệu về sau, Huyền Trừng hai tay thành trưởng, về phía trước vỗ một cái, khắp trời kim quang xuất hiện, một cái vạn tự ký hiệu bỗng dưng mà hiện, to lớn trưởng ấn màu vàng, giống như thiên thượng kim vừa đánh tới, mang theo ầm ầm tiếng nổ đánh về phía Yêu Nguyệt song trưởng. Thiếu Lâm trong tiệt phòng, Huyền Từ ôm lấy đã hôn mê Hoa Vô Khuyết, một tay đặt tại nàng áo lót, hùng hậu thuần chủng Thiếu Lâm nội công không ngừng tràn vào Hoa Vô Khuyết trong cơ thể, chốc lát hôn mê Tiểu Không Thiếu Sót đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Huyền Từ thu bàn tay về, cao mày nói, độc này tính quá mức khó chơi, tiểu hoàn đan dược tính không đủ, lên mặt hoàn đan đến. Bên cạnh Huyền Tịch nghe vậy trần chờ nói, sư huynh, đại hoàn đan 3 năm có thể thành một lò, chúng ta. Huyền Từ lập tức nói, mạng người quan trọng, huống chi người là tại chúng ta Thiếu Lâm chúng độc, nếu là không có thể trị hết nàng, ta Thiếu Lâm ngàn năm danh dự khó nói từ đấy không muốn sao. Huyền Tịch nhất thời không dám nói gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, sau đó đổ ra một khỏa xích hồng sắc đan hoàn cẩn thận đút tới Tiểu Không Thiếu Sót trong miệng. Huyền Từ đem Không Thiếu Sót chậm rãi thả ngã, cao mày nói, độc này tính đã lan ra đến kinh mạch toàn thân, đại hoàn đan cũng chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian, trừ phi. Nói tới chỗ này, Huyền Từ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Tiểu Không Thiếu Sót trong ngực lộ ra một góc ngọc bội, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay đem ngọc bội lấy ra, nhìn đến khối này giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng hoàng ngọc, và chính diện kia thật to, chỉ nhìn bút họa liền có một luồng cực kỳ bá đạo khí thế phả vào mặt chữ đế, Huyền Từ nhịp tim đập đều tựa hồ bất thình lình dừng lại. Sau đó, hắn đột nhiên chuyển thân, nắm ngọc bội vừa muốn ra ngoài, đột nhiên bên ngoài cửa chùa đột nhiên bạo xuất một luồng bá đạo bàng bạc nóng rực khí thế, Huyền Từ nhất thời bước chân dừng lại, trong miệng tự lẩm bẩm, không kịp. 249. Chương 250, yên tâm. 10 năm này giữa, Yêu Nguyệt tuy nhiên chưa hề lười biếng, nhưng mà Minh Ngọc công từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 vốn là dị thường gian nan, Di Hoa cung, trừ ban đầu sáng chế ra môn công pháp này tiền bối bên ngoài, lại không có người có thể đột phá đến tầng thứ 9. Mà Yêu Nguyệt 10 năm này, trừ phải xử lý Di Hoa cung sự vật, rất lớn một phần tinh lực đều đặt ở nữ nhi Hoa Vô Khuyết trên thân, cho nên, cái này 10 năm thời gian, yêu nguyệt công lực tuy có tiến bộ, nhưng so với lúc trước tu vi độ tiến triển, cũng là thật sự chậm rất nhiều. Bất quá, ngay cả như vậy, bát tầng minh ngọc công cũng đủ để cho yêu nguyệt thực lực tại Thiên Hạ tông sư bên trong đứng đầu trong danh sách. Đáng tiếc, lúc này yêu nguyệt đối thủ Huyền Trừng cũng là thiếu lâm mấy trăm năm thiên tài khó gặp, thân kiêm thập tam môn thiếu lâm tuyệt học, toàn thân công lực có 102 thời này Phật môn. Hơn nữa, quan trọng nhất phải, giống như thiếu lâm loại này Phật môn công pháp, coi trọng nhất chính là càng luyện càng sâu, thời gian càng lâu, công lực hẹn dài. Mà Huyền Trừng so sánh yêu nguyệt ước chừng lớn tuổi 30-40 năm, cái này 30-40 năm công lực kém cách, đủ để đem yêu nguyệt đè ở hạ phong. Cho dù yêu nguyệt bởi vì tiểu không thiếu sót đột nhiên thổ huyết mà dị thường điên cuồng, hoàn toàn mặc kệ phòng ngự, chỉ là toàn lực tiến công, nhưng mà Huyền Trừng thập tam môn tuyệt kỹ, phòng ngự có kim cương bất hoại thể, khinh công có đại na di thân pháp, trưởng pháp có đại kim cương trưởng, bàn ngự trưởng, quyền pháp có thiên hoa thất tinh quyền, đại xuất bi thủ, chỉ pháp có nhất chỉ thiệt công, vô tướng kiếp chỉ, bắt có long trảo thủ, tịch diệt trảo vân vân. Bất luận yêu nguyệt làm sao tiến công, Huyền Trừng luôn có biện pháp tiếp, hơn nữa phản kích mạnh hơn, đợi trăm chiêu về sau, yêu nguyệt đã là khí tức sôi trào, chân khí tiêu hao to lớn, mà Huyền Trừng thấy vậy, chính là bất thình lình công lực nhắc lại, đại kim cương trưởng ánh vàng rừng rực, vạn giả rối ảnh mang theo từng trận pháp âm, nện hướng về yêu nguyệt. Vành. Yêu nguyệt chân khí kém, Di Hoa tiếp ngọc chỉ tới kịp sử dụng ra nửa chiêu, liền bị trưởng ấn màu vàng đánh liền lùi lại 6-7 bước, bên cạnh đang theo phương chứng giao thủ liên tâm kinh hô một tiếng, tỷ tỷ. Vội vã buông bỏ phương chứng, trong nháy mắt đi tới yêu nguyệt sau lưng, song trưởng tại yêu nguyệt phần lưng một trống, giúp yêu nguyệt tiết ra kim cương trường lực, lúc này mới ngừng lại lùi về sau. Mà yêu nguyệt lại phốc một tiếng, phun ra một búng máu, liên tâm nhìn càng là lo lắng, mà lúc này yêu nguyệt chính là căn bản không quan tâm những chuyện đó, lúc trước lãnh ngạo tiên tử hôm nay giống như là một cái người điên, một tay đem khóe miệng vết máu bay sượn, túc hạ một chút, trong nháy mắt lần nữa tiến lên. Huyền Trừng thấy vậy, không khỏi quát to, "Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi lại như thế quấy rầy, lao nạp liền không khách khí." Yêu Nguyệt tóc dài phi vũ, mặt đầy vẻ điên cuồng, phẫn nộ quát, "Đem không thiếu sót trả lại cho ta." Huyền Trừng mắt thấy Yêu Nguyệt càng ngày càng điên, tức giận hừ một tiếng, vận dụng thập thành công lực, song trưởng chụp liên tục, đại kim cương trưởng trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo to lớn kim quang, mang theo ầm ầm tiếng nổ cùng vạn phạm âm tấn công về phía Yêu Nguyệt. Rầm rầm rầm. Yêu Nguyệt gầm lên, song trưởng không ngừng đánh ra, bên cạnh liên tâm lần nữa bị phương chứng cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tỷ tỷ lần nữa bị một cái trưởng ấn màu vàng đánh trúng, thổ huyết bay về phía phương xa. Huyền Trừng hai lần đánh bại yêu nguyệt, lần nữa quát lên, yêu nguyệt cung chủ, lão nạp thương ngươi hài nữ tâm cát, hai lần nương tay, ngươi nên có chừng mực. Rơi xuống ngoài một trượng hộp máu lần nữa yêu nguyệt chậm rãi đứng dậy, cho dù nàng lúc này đi về phía trước tốc độ đều có chút run lên, thân hình đều tại lay động, nhưng mà cặp kia tràn đầy huyết sắc con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Trừng, gàn từng chữ một, Huyền Trừng con lựa chọn, ngươi có gan hôm nay liền đánh chết ta, nếu không, bản cung quyết không dừng tay. Tỷ tỷ, liên tâm nóng này không thôi, lần nữa liều mạng một trượng, lui về phía sau muốn đi đỡ giúp yêu nguyệt, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng tới gần. Yêu Nguyệt đột nhiên lại phun một búng máu, sau đó một tiếng kêu to, giống như tiếng than đố quên, xóa tóc dài từng chiếc về phía sau dựng thẳng, áo bào gồ lên, vang một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tỷ tỷ, liên tâm một tiếng pha trộn đau lòng, phẫn nộ kêu lên, yêu Nguyệt vừa mới dùng Di Hoa cung cấm thuật để bạn công lực, nhưng mà sau chuyện này sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, một năm cũng không cách nào khôi phục. Nàng phẫn nộ muốn xông lên giúp tỷ tỷ, kết quả lại bị Phương Chứng cái này đại hòa thượng cản trở, nhất thời tràn đầy phẫn nộ một tia ý thức tất cả đều phát tiết tại Phương Chứng trên thân, mà Phương Chứng chính là không nhanh không chậm, lấy dịch kinh trải qua công lực từng cái hóa giải đối phương tiến công. Không chỉ là liên tâm, những người khác vừa nhìn yêu nguyệt bộ dáng, liền trong nháy mắt minh bạch, đối phương nhất định là dùng để bạt công lực cấm thuật, mà phàm là cấm thuật, sử dụng hậu di chứng đều là vô cùng nghiêm trọng. Mà Huyền Trừng thấy vậy chính là nghiêm sắc mặt, không dám khinh thường, hắn tuy nhiên dựa vào công lực thâm hậu có thể đánh bại yêu nguyệt, nhưng mà dù sao đều là thiên bảng bên trong người, thực lực chênh lệch không hề giống bọn họ và thiên bảng đệ nhất đế lăng thiên chênh lệch khoa trương như vậy, cho nên, đối mặt lúc này sử dụng cấm thuật yêu nguyệt, nếu không cẩn thận, bị thua rất có thể chính là hắn. Cho nên, Huyền Trừng không dám có thứ gì nương tay, hét lớn một tiếng, kích phát tiềm lực, vận dụng hoàn toàn công lực, thúc dục đại kim cương trưởng tiến lên đón yêu nguyệt. Rầm rầm rầm. Di Hoa tiếp ngọc thất thải quang mang cùng kim sắc trưởng ấn khủng lồ không ngừng đụng vào nhau, bùng nổ ra từng trận nổ tung tiếng nổ, đại kim cương trưởng tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng mà tiêu hao chân khí cũng rất nhanh, Huyền Trừng chỉ có thể thỉnh thoảng lấy nhất chỉ thiệt công, đại xuất bi thủ, tịch diệt trảo trở vũ kỹ kéo dài thời gian, dùng cấm thuật để bạt công lực đều có thời gian giới hạn, hơn nữa hướng theo yêu nguyệt đối với đại kim cương trưởng chiêu pháp hiểu rõ, đối với Huyền Trừng cũng rất bất lợi, cho nên khi hắn dùng được còn lại tuyệt kỹ thì ngược lại thì đánh gãy yêu nguyệt điên cuồng tiết tấu tấn công. Như thế bất quá một khắc đồng hồ, yêu nguyệt trên thân bảng đại khí thế bắt đầu trở nên phập phồng, Huyền Trừng trong tâm nhất định, biết rõ đây là cấm thuật thời gian đến. Mà yêu nguyệt càng là minh bạch, nghĩ đến cấm thuật hậu di chứng, chính mình một năm cũng không cách nào trở lên thiếu lâm, mà không thiếu sót vẫn như cũ không rõ sống chết, một khắc này nàng trước giờ chưa từng có cảm giác đến một loại bất lực, một luồng rét thấu xương, cô độc cùng lạnh lẽo. Một loại tuyệt vọng tâm tình từ yêu nguyệt đáy lòng dâng lên, thừa dịp cấm thuật biến mất trước một khắc cuối cùng, yêu nguyệt song trưởng lần nữa vô về phía Huyền Trừng, mà cái này một lần, Huyền Trừng lấy đại kim cương trưởng hồi kích. Hắn muốn thừa cơ kết thúc trận đại chiến này, cho dù vì thế để cho yêu nguyệt trọng thương, thậm chí tổn thương căn cơ, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Hôm nay Huyền Trừng tâm lý lo lắng hơn thiếu lâm nội bộ đến cùng còn có bao nhiêu bị lòng dạ khó lường địch nhân nằm vùng đi vào tối, hắn rất lo ngại muốn trở về tốt tốt tra một chút chuyện này. Đối mặt Huyền Trừng đánh ra bàn tay lớn màu vàng nóng, yêu nguyệt song trưởng nghiêng một cái, vậy mà đang chéo đại kim cương trưởng, mặc kệ đối phương khai sơn liệt thạch trưởng lực, chính mình song trưởng thẳng hướng đối phương não mà vô tới, hẳn là một bộ muốn cùng Huyền Trừng đồng quy vu tận bộ dáng. Huyền Trừng đột nhiên thấy vậy, cũng là bất thình lình kinh sợ, trong miệng vội vã một tiếng quát to, sư tử hống để cho yêu nguyện song trưởng một hồi, huyền trừng thân thể lắc lư một cái, về phía sau vừa lui, đại kim cương trưởng lực trong nháy mắt nhận được yêu nguyện trên hai tay. Ầm. Yêu nguyện thân thể giống như diều đứt dây một dạng, xa xa bị tung bay lên ra ngoài, một chuỗi đỏ ngầu dòng máu giữa không trung xẹt qua, dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường tươi đẹp. Tỷ tỷ. Liên tâm một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, nhưng mà thanh âm vừa lên, đột nhiên lại im bặt mà dừng. Giữa không trung, toàn thân băng lạnh yêu nguyệt đột nhiên cảm giác một đôi ấm áp đại thủ vịn ở sau lưng nàng, một cái thanh âm bá đạo tại nàng bên thai vang lên, yên tâm, bản tọa sẽ đem không thiếu sót bình an mang về. 250. Chương 251, thả người. Thiếu Lâm tự bên ngoài, mấy ngàn võ giả ngơ ngác ngửa đầu nhìn đến đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cho dù Thiếu Lâm huyền trưởng, phương chứng mấy người cũng không ngoại lệ. Bá khí ngân quan, trường bào màu trắng bạc, sinh hồng sắc đai lưng ngọc, hai tay nhẹ nhàng vịn ở yêu nguyệt sau lưng, cứ như vậy đứng bình tĩnh trong đó, giống như dưới chân hắn thật đạp lên chắc chắn thổ địa một dạng. Đông dưng mà đứng. Tuy nhiên rất nhiều thiên bảng cấp tông sư đều có thể làm được, nhưng mà đại bộ phận thời điểm đều là trong chiến đấu ngắn ngủi sử dụng một hồi, nhưng mà giống như người trước mắt này, ngự không giống như là đại gia tại đầu đường tỏa ra một dạng tùy ý tự nhiên, kia cao to thân thể tràn ngập ở trong thiên địa, giống như đem Thiếu Thất Sơn toàn bộ thiên địa đều chấn áp yên tĩnh im lặng. Song tóc mai hai sợi tóc bạc theo gió nhẹ động, tuy nhiên tuổi đã hơn 30, nhưng mà tấm kia lãnh khốc trên mặt lại không thấy được bất luận cái gì vết tích tuyết nguyệt, để cho rất nhiều 10 năm trước gặp qua người khác không khỏi tâm sinh cảm thán. Vào giờ phút này, không có một người có thể phát ra một chút thanh âm, cũng không có một người dám phát ra một chút thanh âm. Cho dù vừa mới xem náo nhiệt gọi hang say, nhìn lên kình rất nhiều giang hồ võ giả, một khắc này lại không có bất kỳ một người dám phát ra một chút thanh âm, trong lòng bọn họ, lúc này một luồng không nói ra được cảm giác khẩn trương giống như một tòa núi lớn đột nhiên đè ở bọn họ trong lòng. Ngay cả Khấu Trọng loại này kiệt ngao bất thuần nhân vật, lúc này đều an tĩnh vô cùng, không có khác suy nghĩ, chẳng phân biệt được chính tà, đây là đối với cường giả kính sợ thiên tính. Bất quá chốc lát, yêu nguyệt thương thế trong cơ thể liền thật lớn một nửa, Đế Lăng Thiên song trưởng đẩy một cái một đưa, yêu nguyệt liền chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó, Đế Lăng Thiên lạnh lùng bá đạo ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm huyền trưởng, không có nộ khí, không có sát ý, thậm chí không có bất kỳ chuyện khác cảm giác ba động, có chỉ là miệt thị, là trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống, giống như thần linh tại mắt nhìn xuống nhân gian con kiến hôi. Tuy nhiên chịu đến miệt thị, nhưng Huyền Trừng lại không có bất kỳ tức giận ý tứ, có chỉ là một vẻ hoảng sợ. Nhìn đến Đế Lăng Thiên, Huyền Trừng lúc này chỉ có một cảm giác, một loại trước giờ chưa từng có lòng rung động nguy hiểm cảm giác, giống như là vào giờ phút này, tựa hồ chỉ cần bị người đàn ông trước mắt này nhìn chăm chú, đó chính là thân ở thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh. Giữa không trung, hướng theo yêu nguyệt được đưa đến mặt đất, Đế Lăng Thiên rốt cuộc triệt để hoàn thành chuyển thân, lập tức một luồng giống như ma thần một dạng nóng hổi nóng rực khí thế đột nhiên dâng lên. Ầm. Không có động tác, vừa vặn chỉ là thả ra khí thế, liền giống như thần linh giáng thế, ầm ầm tiếng sấm rền ở chân trời không ngừng vọng về, mặc dù cũng không có mây đen thiểm điện xuất hiện, nhưng mà kinh thiên động địa như vậy thanh thế, đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bất kể là như Khấu Trọng một dạng kiệt ngạo lãng tử, vẫn là như Từ Tử Lăng một dạng quân tử hiệp sĩ, hay hoặc giả là Thiếu Lâm tự trở võ giả chính đạo, đều có chút tâm thần hoảng hốt. Tuy nhiên 10 năm không thấy, vẫn như cũ kia hiểu rõ ăn mặc, hiểu rõ khuôn mặt, nhưng lại để cho bọn họ cảm thấy từng trận xa lạ dĩ nhiên là hắn vậy để cho người tuyệt vọng vừa sợ kinh hãi thực lực. Hắn đã là đại tông sư sao? Đây là tất cả mọi người cảm nhận được Đế Lăng Thiên kia bảng đại khí thế lưng đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Tuy nhiên lý trí nói cho bọn hắn biết, Đế Lăng Thiên khẳng định không có tấn cấp đại tông sư, nếu không, hắn tuyệt sẽ không xuất hiện ở nơi này, thiên địa giới hạn đối với đại tông sư chính là phi thường tàn khốc. Nhưng mà Đế Lăng Thiên vừa vặn chỉ là bạo phát khí thế liền có thể dẫn động lôi âm, cái này đã vượt qua xa tông sư có khả năng đạt đến cực hạn, cho dù năm đó Tà Vương, Ma Sư cũng tuyệt đối không có như thế khoa trương biểu hiện. Mà hướng theo Tà Vương, bàng ban tấn cấp đại tông sư, hôm nay thiên hạ đã triệt để thành vì người đàn ông này thời đại. Chính là người nam nhân này, quang mang chiếu theo thiên hạ, áp thời nay vô số tuyệt thế thiên kiêu không thở được. Chính là người nam nhân này, cơ hồ lấy sức một mình, mấy cái lần để cho Phật môn quét sạch tiến công không công mà về, nửa chừng bỏ dở. Chính là người nam nhân này, chính là vô số người trong tâm thần tượng, lại là rất nhiều người hận không được phệ cốt nuốt thịt cựu địch, nhưng mà, bất luận ngươi là làm sao thống hận hắn, nhưng cũng không tự chủ được tính sợ hắn. Hiện trường sở hữu võ giả ánh mắt thần sắc khác nhau ngước nhìn Đế Lăng Thiên, giống như đang ngước nhìn một vị thần linh, nhưng mà Đế Lăng Thiên nhưng căn bản không có để ý những người khác suy nghĩ, bởi vì thần linh từ sẽ không để ý con kiến hôi suy nghĩ. Bản tọa lần này đến, chỉ vì hai chuyện. Đế Lăng Thiên hai con mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống Huyền Trừng, ngữ khí đạm nhiên, nhưng mà Huyền Trừng lại cảm giác mình trước mặt giống như đứng yên một tôn từ trong thần thoại đi ra viễn cổ ma thần, kia ngập trời ma diễm gần trong gang tấc, ép hắn hô hấp đều có chút ngưng trệ. Thứ nhất, bản tọa ở chỗ này chính thức thông báo các ngươi, Thiên Long tự tiêu diệt cùng Minh giáo không liên quan, càng cùng Di Hoa cung không liên quan. Đế Lăng Thiên từ tốn nói, ngữ khí tùy ý, nhưng mà trong tiếng nói cổ kia bá đạo không cho cự tuyệt ý vị lại để cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Quả nhiên, đây chính là Đế Lăng Thiên phong cách làm việc a. Rất nhiều võ giả trong lòng cảm thán, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm suy đoán Di Hoa cùng Minh giáo quan hệ, đặc biệt là yêu nguyệt cùng Đế Lăng Thiên quan hệ. Từ vừa mới Đế Lăng Thiên đột nhiên phát hiện thân là yêu nguyệt liệu thường, cho tới bây giờ chẳng khác gì là trực tiếp đem Di Hoa cùng bảo hộ với chính mình hiển hách hung uy xuống, rõ ràng như vậy cách làm, hiển nhiên yêu nguyệt cùng Đế Lăng Thiên nhất định có một chút đại gia không biết đồ vật, nhưng mà mọi người xem nhìn hai người, nếu nói là nam tài nữ mạo đó là không sai, thậm chí kim đồng ngọc nữ cũng một chút không quá lắm, nhưng mà hai người tính cách nhất định chính là căn bản không thể nào chung một chỗ đi. Nhưng mà mặc kệ những võ giả này tâm lý làm sao bắt quái, Huyền Trừng chính là vội vàng nói, Đế giáo chủ, Huyền Bi sư đệ đã theo trời lòng tự mấy vị tông sư trên thân phát hiện một ít manh mối, hôm nay đã đi phúc kiến Quý giáo Lâm Bình Chi cùng đi Thiếu Lâm. Ha ha, Đế Lăng Thiên một tiếng cười khẽ đánh gãy Huyền Trừng lời nói, rồi sau đó đột nhiên quát khẽ, "Tứ đại pháp vương ở chỗ nào?" "Thuộc hạ Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu tham kiến giáo chủ, yên lặng nghe giáo chủ chỉ thị." Minh giáo tứ đại pháp vương, Tử Bạch Kim Thanh bốn người đồng thời từ trong đám người vượt ra khỏi mọi người, không người thi lễ nói. Đế Lăng Thiên đưa lưng về phía bọn họ, hai con mắt nhìn đến Thiếu Lâm Hậu Sơn phương hướng, ngữ khí lạnh lùng nói, "Các ngươi lập tức chạy tới Phúc Uy Tiêu Cục, cùng Lâm Bình Chi tụ họp, nếu có bất luận cái gì con lựa chọc dám cả gan đạp vào Phúc Uy Tiêu Cục một bước, giết chết không cần luận tội." "Vâng." Bốn người lớn tiếng lĩnh mệnh, sau đó lập tức chuyển thân rời khỏi. Huyền Trừng nhất thời gấp giọng quát lên, "Không thể, Đế giáo chủ, ngươi..." Nhưng mà tứ đại pháp vương căn bản không quản Huyền Trừng tiếng hô mấy cái nhảy vụt liền biến mất ở chân núi, mà Đế Lăng Thiên chính là lần nữa lên tiếng nói, "Chuyện thứ hai, giao ra Hoa Vô Khuyết." Huyền Trừng nghe vậy, cau mày nói, "Đế giáo chủ, Di Hoa Cung cùng Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện liên hệ quá nhiều." Bản tòa nói, "Chuyện này cùng Di Hoa Cung không liên quan, càng cùng một cái 10 tuổi hài tử không liên quan, các ngươi hiện tại đem Hoa Vô Khuyết hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra, bản tọa chuyển thân liền đi." Huyền Trừng cau mày nói, "Đế giáo chủ, Huyền Bi sư đệ tra được manh mối. Đáng chết con lựa chọc, không thiếu sót chính là tại trong tay các ngươi chúng độc, mau cầm không thiếu sót trả lại cho ta." Trước sơn môn nóng này, Yêu Nguyệt không nhịn được lần nữa gầm lên lên tiếng. "Không thiếu sót chúng độc." Đế Lăng Thiên nghe vậy hai hàng lông mày nhất thời dựng thẳng, hắn đột nhiên một bước tiến đến, toàn thân khí thế thuận theo ầm ầm áp hướng về Huyền Trừng, thanh âm lạnh như băng giống như vạn niên hàn băng một dạng ở trên trời nổ vang, "Thả người." 251. Chương 252, người đâu? Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm, hiện trường mấy ngàn võ giả hoa mắt choáng váng đầu, mà bên trong Thiếu Lâm tự chính là đột nhiên truyền đến cốc cốc cốc tiếng chuông. Sau đó một hồi loạt tiếng bước chân vang dội, lần lượt Thiếu Lâm tăng nhân từ từ bên trong đi ra ngoài đến, vốn là 108 cái cầm trong tay trường côn võ tăng, rất nhanh chia làm Huyền Trừng hai bên. Mọi người nhìn cái này hơn 100 cái rõ ràng là La Hán đại trận tổ trận võ tăng, dồn dập thầm hô một tiếng, quả nhiên không hổ là siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm, dùng để tổ trận võ tăng vậy mà đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Nhưng mà chẳng kịp chờ đại gia trong lòng tiếng than thở rơi xuống, bên trong chùa lại có 18 cái toàn thân kim đồng màu da thịt võ tăng nhanh chân đi ra, sau đó đứng tại Huyền Trừng sau lưng yên lặng mà đứng. Thiếu Lâm thập bát đồng nhân. Mọi người đồng thời trong lòng yên lặng nói. Tuy nhiên thập bát đồng nhân rất ít ở trước mặt người ngoài xuất hiện, nhưng mà nó uy danh hiển hách lại hướng theo Thiếu Lâm tục gia đệ tử trong giang hồ truyền bá mà đã sớm khắc tại buồng tim mọi người. Mỗi một cái đạt được Thiếu Lâm tán thành tục gia đệ tử, muốn theo Thiếu Lâm xuống núi, lấy Thiếu Lâm đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ, kia đều cần thông qua Thiếu Lâm thập bát đồng nhân khảo nghiệm. Lúc trước đại gia chỉ là từ những cái kia sống qua đồng nhân trận tục gia đệ tử trong miệng nghe thấy đối với đồng nhân trận kính sợ. Mà bây giờ, nhìn đến kia 18 cái giống như chân đồng giống như điêu khắc chân nhân, có chút nhãn lực đều là thầm hô một tiếng lợi hại, thậm chí là biến thái. Cái này 18 người tuy nhiên tu vi chỉ là tiên tiên đỉnh phong, nhưng mà bọn họ bên ngoài thân tầng kia kim đồng chi sắc, cũng không là giống như một ít người nói vớ nói vẩn loại này, là dùng kim phấn thoa lên đi, đó là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong kim trùng cháo thiết bố sam luyện đến tiểu thành giai đoạn bên ngoài hiện hiệu quả. Như thế nội ngoại kim tu, lại có trận pháp gia chỉ thập bát đồng nhân, uy lực có thể tưởng tượng được, cũng có trách, phàm là xông qua thập bát đồng nhân trận Thiếu Lâm tục gia đệ tử, trong giang hồ luôn là có thể xông ra một phen uy danh hiển hách. Nhưng mà thập bát đồng nhân về sau, bên trong chùa còn tăng nhân đang không ngừng đi ra, chỉ là cái này một lần đi ra không còn là võ tăng ăn mặc, mà là từng vị thân khoác áo cà sa tông sư. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đến, một chút thời gian, vậy mà đi ra gần trăm vị tông sư. Đây là Thiếu Lâm cũng không có triệu hồi những cái kia trong giang hồ du lịch và khắp nơi tự viện bế quan Phật môn cao thủ. Nhưng mà chỉ là trong ngày thường tại Thiếu Lâm ẩn tu tông sư liền có gần trăm vị. Đây cũng là siêu nhất lưu môn phái thực lực sao? Hiện trường mấy ngàn giang hồ võ giả nhất thời kinh hãi thật lâu vô pháp bình tĩnh. Mà hướng theo gần trăm vị tông sư đi tới Huyền Trừng hai sau hồng, Đế Lăng Thiên mang theo cổ kia áp lực khổng lồ, rốt cuộc giảm bất không ít, Huyền Trừng thần sắc bình tĩnh rất nhiều, sau đó chắp hai tay nói, "A Di Đà Phật." "Đế giáo chủ, ta Thiếu Lâm không nguyện cùng Minh giáo lần nữa mâu thuẫn, nhưng mà Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện, chính là nhất định phải tra rõ, nếu như cuối cùng tra ra hậu trường hắc thủ do người khác, chúng ta đương nhiên sẽ không oan uổng quý giáo hoặc là Di Hoa cung. Đương nhiên, cho dù hậu trường hắc thủ thật là Đế giáo chủ, vậy ta nhóm cũng sẽ không đối với một cái 10 tuổi hài tử làm sao, sự tình kết sau đó, chúng ta nhất định sẽ đem Hoa Vô Khuyết hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra." Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, cao to thẳng lưng giống như giữa thiên địa thông thiên chi ở mở dạng, hắn lạnh lùng hai con mắt quét qua Thiếu Lâm trước cửa các vị tông sư, sau đó hắn lạnh lùng khuôn mặt chậm rãi câu lên một tia băng lãnh nụ cười, nói: "Đã như vậy, kia nếu như hiện tại hậu trường hắc thủ liền xuất hiện ở trước mặt các ngươi, vậy các ngươi có phải hay không nên lập tức hoa nợ không thiếu sót đâu?" Huyền Trừng nghe vậy tâm lý hơi hồi hộp một chút, một hồi lòng rung động kéo tới, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là nói: "Đó là tự nhiên, chỉ cần chứng minh chuyện này xác thực cùng Di Hoa cung không liên quan." "Kia, chuyện này cùng Di Hoa cung không liên quan?" Đế Lăng Thiên trực tiếp đánh gãy Huyền Trừng mà nói. Sau đó hắn nhìn đến Huyền Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi bây giờ nên thả người. Các ngươi muốn tìm tiêu diệt Thiên Long tự hậu trường hắc thủ liền bản tọa. Chuyện này cùng Di Hoa cung không có bất cứ quan hệ nào." Đế Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, hiện trường mấy ngàn võ giả vẻ mặt một bức, sau đó thuận theo xôn xao. Khấu Trọng đón đến cũng là ung dung nở nụ cười, nói: "Đế Lăng Thiên quả nhiên bá khí." Mà một bên Tử Tử Lăng chính là cao mày nói: "Đã như thế, Huyền Trừng phương trượng chính là làm khó." Khấu Trọng chính là cười nói: "Đây có gì làm khó, muốn đánh, vậy liền đánh chính là, không muốn đánh, trực tiếp thả người liền được." Tử Tử Lăng lắc lắc đầu nói: "Không có dễ dàng như vậy a." Xác thực không có dễ dàng như vậy, nghe tới Đế Lăng Thiên tự nhận tiêu diệt Thiên Long tự hậu trường hấp thụ sau đó, Thiếu Lâm bao gồm Huyền Trừng tại bên trong, trong tâm đều là hơi hồi hộp một chút, đó cũng không phải kinh hỉ, cũng không phải tìm ra hung thủ như chút được gánh nặng, mà là vốn muốn tìm một đầu lão hổ, kết quả lại lao ra một đầu khủng long trợn mắt hốt mồm. Cho dù không ít người trong tâm vốn là đối với Đế Lăng Thiên là hậu trường hắc thủ có chút hoài nghi, thậm chí làm Huyền Bi đem tin tức mới nhất truyền đến, rất nhiều người đều cảm thấy Đế Lăng Thiên 10 có 8 9 chính là tiêu diệt Thiên Long tự hung thủ, nhưng là khi thật Đế Lăng Thiên dễ dàng như thế ngay trước mặt tất cả mọi người bọn họ thừa nhận về sau, sở hữu Thiếu Lâm tăng nhân lại phát giác trong lòng áp lực ngược lại nặng hơn. Nhưng mà trong đám người chỉ có Di Hoa cung yêu nguyệt cùng Liên Tâm rõ ràng nhất, Đế Lăng Thiên căn bản là đang nói hưu nói vượng, không nói còn lại, chỉ nói tiểu không thiếu sót bị hắc thủ sau màn kia bắt đi đưa đến Thiếu Lâm, cái này liền không có khả năng là Đế Lăng Thiên làm. Huống chi cho dù không nói Đế Lăng Thiên cùng Hoa Vô Khuyết quan hệ, nếu là thật Đế Lăng Thiên là hậu trường hắc thủ, kia Đế Lăng Thiên lúc này cần gì phải chạy tới cùng Thiếu Lâm muốn người đâu? Chính mình phái người đem Hoa Vô Khuyết bắt đi đưa đến Thiếu Lâm, sau đó chính mình lại tự mình đến cửa muốn đòi. Đây là nhiều ngu ngốc nhân tài sẽ làm ra sự tình như vậy đến đâu? Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản nói lý, đối với này thì Thiếu Lâm mọi người chính là căn bản không ở cân nhắc trong phạm vi. Lúc này Thiếu Lâm chúng tăng nhân, lòng tràn đầy đều bao phủ tại Đế Lăng Thiên cường đại dưới áp lực, căn bản vô tâm cân nhắc còn lại, cũng không có tinh lực cùng thời gian suy nghĩ nhiều, đương nhiên bọn họ càng sẽ không nghĩ tới Đế Lăng Thiên sẽ ở sự tình như vậy đã nói láo. Bất quá Huyền Trừng vẫn là hít sâu một hơi, hai mắt chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, ngựa khí trầm trọng lần nữa xác nhận nói, "Đế giáo chủ nói là Thiên Long tự tiêu diệt là ngươi một tay sách lược." Đế Lăng Thiên nghĩ đến Hoa Vô Khuyết chúng độc một chuyện, trong tâm rất là phiền não, lúc này nhìn thấy Huyền Trừng vẫn là vết mực, nhất thời phẫn nộ quát, "Bản tọa lời nói từ không nói lần thứ hai, hiện tại các ngươi nghĩ vì Thiên Long tự con lựa chọn báo thủ, vậy liền hướng bản tọa đến, hoa nợ không thiếu sót." Huyền Trừng nghe vậy, thâm sâu thở dài một tiếng nói, "Nếu Đế giáo chủ chính mình thừa nhận, vậy ta Thiếu Lâm hôm nay thuận tiện đến thiên hạ quần hùng mặt, vì Thiên Long tự các vị tăng nhân thỉnh cầu một cái công đạo." Huyền Trừng tiếng nói vừa dứt, chuyển thân hướng về bên người phía bên phải khẽ không người nói, "Làm phiền bốn vị thánh tăng." Phương Trượng khách khí, "Hàng yêu trừ ma, lão tăng bốn người nghĩa bất dung tử." Đạo Tín bốn người vỗ tay đáp lễ, sau đó tung người mà lên, trong nháy mắt phân bố tại Đế Lăng Thiên tứ phương. Nhưng mà đối mặt đã từng thiếu chút nữa để cho hắn vẫn lạc tứ đại thánh tăng, Đế Lăng Thiên chính là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mà là hai con mắt nhìn chằm chằm Huyền Trừng lạnh giọng nói, "Các ngươi đáp ứng bản tọa giao ra Hoa Vô Khuyết, hiện tại, người đâu?" 252 Chương 253, A Di Đà Phật. Huyền Trừng im lặng không nói, hôm nay kia Hoa Vô Khuyết chúng độc không rõ sống chết, lúc này hắn chính là nghĩ giao, cũng không nộp ra người a. Giữa không trung, tứ đại thánh tăng đã chia làm tứ phương, trên thân kim quang lan tràn ra. "Đế giáo chủ, đã lâu không gặp." Đạo Tín một bên kết ấn, một bên chậm rãi nói ra, đem Đế Lăng Thiên ánh mắt từ Huyền Trừng chỗ đó dẫn đến trở về. "Đúng a, đã lâu không gặp." Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt cuối cùng từ Huyền Trừng sắc thân trên thu hồi, để cho Huyền Trừng âm thầm thở phào. Hắn lãnh đạm ánh mắt quét qua tứ đại thánh tăng, ngữ khí mang theo mấy phần mở miệng chậm rãi nói, "Bản tọa từ xuất đạo đến bây giờ, giao thủ qua địch người nhiều không kể xiết, ngoại trừ ma sư bằng ban, các ngươi bốn người lại là duy nhất để cho bản tọa cảm thụ qua tử vong người." Bình tĩnh đạm nhiên thanh âm tiếp tục vang dội, vô số người cũng hướng theo Đế Lăng Thiên mà nói, nghĩ đến hắn mười mấy năm qua truyền kỳ nhân sinh. Tuy nhiên rất ngắn, so với vô số người vài chục năm, trên trăm năm đều muốn đặc sắc, đều muốn truyền kỳ. "Đa tạ Đế giáo chủ tán dương." Đạo Tín giọng ôn hòa nói ra. "Ha ha." Đế Lăng Thiên đạm nhiên mà uy nghiêm ngữ khí mang theo một tia lãnh ý, "Bàng Ban đã là đại tông sư, tạm thời không để cập tới, nhưng các ngươi nếu vẫn còn ở tông sư cảnh, vậy hôm nay, bản tọa liền đưa các ngươi sớm đăng cực nhạc, đi phía Tây niệm kinh đi." Hướng theo Đế Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, hiện trường tất cả mọi người toàn thân lạnh lẽo, trong lòng nhất thời giống như đặt lên một tảng đá lớn, trầm trọng. Mà Đạo Tín bốn người chính là mặt không đổi sắc, toàn thân áo cà sa nhẹ nhàng phiêu động, Đạo Tín chậm rãi nói, "10 năm trước trận chiến đó là không thể đánh hết mình, hôm nay chính là nên có một cái kết quả." Đế Lăng Thiên hai tay sau lưng, đống dưng mà đứng, lạnh lùng nói, "Đến đây đi, để cho bản tọa xem, 10 năm trôi qua, các ngươi lại có bao nhiêu tiến bộ." Lạnh lùng lời nói bá khí vang vọng ở trong thiên địa, mênh mông như biển, như rất giống ma khí thế cường đại phô thiên cái địa tôn trào, uy áp toàn bộ thiên địa. Nhìn đến kia đứng chắp tay Đế Lăng Thiên, vô số người lòng say thần mê. Ai không muốn xưng bá nhất phương, chấp trưởng mấy chục vạn người sinh tử? Ai không muốn thiên bảng thứ nhất, nhất cử nhất động cả thế gian đều chú ý? Ai không muốn đối mặt siêu nhất lưu môn phái, vẫn có thể bá khí nói một câu để cho bản tọa xem các ngươi một chút có bao nhiêu tiến bộ? Nhưng mà muốn cùng làm lại là hai chuyện khác nhau, nằm mơ ban giữa ngày ai cũng biết làm, nhưng mà chỉ có đem thực hiện mới là cường giả. Đế Lăng Thiên, quả nhiên bá khí a. Khấu Trọng hai mắt sáng lên thở dài nói, không chỉ là Khấu Trọng, hiện trường còn lại giang hồ võ giả, cho dù là một ít chính đạo môn phái hiệp sĩ, mặc kệ là nam hay là nữ, tất cả mọi người huyết dịch đều hướng theo một câu nói này mà sôi trào lên. Mà đi theo Đế Lăng Thiên đến trước Ngân Giả Vương, Đỗ Phục Y chờ 1000 kỵ binh, càng là sắc mặt đều bắt đầu hơi phím hồng, trong đôi mắt kia điên cuồng sùng bái căn bản không che giấu được. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm chúng tăng và Đạo Tín bốn người chính là đáy lòng nặng hơn lên, cái này ngược lại không phải là bởi vì Đế Lăng Thiên kia cao cao tại thượng lời nói, mà là bởi vì Đế Lăng Thiên trên thân kia càng ngày càng kinh khủng khí thế. Đặc biệt là đối với tứ đại thánh tăng, người khác không rõ ràng, bốn người bọn họ chính là biết rất rõ. Tại 10 năm trước, Đế Lăng Thiên khí thế tuy nhiên cũng so với một dạng tông sư cường đại, nhưng mà cùng hiện tại loại này thật giống như hoàn toàn vượt quá tông sư cực hạn cảm giác là châu ngoặt toàn bộ bất động. Đạo Tín bốn người đấy lòng bất an càng thêm nồng hậu, nhưng mà không nói ân oán trước kia, chỉ là hôm nay Thiên Long tự tiêu diệt thủ, liền để cho Phật môn có đầy đủ lý do muốn ngoại trừ Đế Lăng Thiên, cho đến ngày nay, Phật môn cùng Đế Lăng Thiên không chỉ là thù mới thêm hận cũ, nhất định chính là không đội trời chung. Cho nên, lúc này bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, cưỡng chế bất an trong lòng, thậm chí đều nhìn không được vẫn còn ở chuẩn bị tuyệt chiêu, bị Đế Lăng Thiên kia không ngừng đề cao khí thế ép, không thể không trực tiếp xuất thủ. A Di Đà Phật. Đế giáo chủ, tiếp chiêu đi. Phật hiệu qua đi, Đạo Tín nhất thanh chấm hét, tay trái tiếp tục kết ấn, hữu trưởng hư không hướng về Đế Lăng Thiên đánh, ra tường ba người cũng đồng thời làm ra đồng dạng động tác. Ầm. Bốn cái hơn 30 mét trưởng ấn màu vàng đột nhiên xuất hiện, nhất thời dẫn tới hư không từng trận liên kinh, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trong nháy mắt vọt tới Đế Lăng Thiên đỉnh đầu, sau đó bốn đạo trưởng ấn đột nhiên oanh một tiếng dung hợp vào một chỗ, biến thành một cái dài hơn 50 mét càng thêm rõ ràng, kiên cố hơn thật sự, ám kim sắc trưởng ấn khổng lồ. Sau đó trưởng ấn giống như là trong thần thoại Phật tổ Như Lai bàn tay mở dạng, vang một tiếng, giống như một tòa kim sắc cự sơn áp xuống phía dưới Đế Lăng Thiên, giống như là Phật tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh Ngũ Hành Sơn. Nhìn đến uy thế kinh khủng kia, hiện trường tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, bọn họ tự hỏi đổi lại bọn họ trong đó bất cứ người nào, dưới một trường này, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế, thậm chí tuyệt đại đa số, 99% người cũng sẽ là chết không có chỗ chôn. Bên dưới Liên Tâm càng là không nhịn được kêu một tiếng, cẩn thận. Bên cạnh Yêu Nguyệt cũng là hai mắt chăm chú nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, giữa không trung Đế Lăng Thiên vẫn như cũ biểu tình lãnh đạm, trong đôi mắt tất cả đều là giống như biển sâu một dạng yên tĩnh, tựa hồ đỉnh đầu bàn tay lớn màu vàng nóng căn bản là giả. Đạo Tín bốn người vừa tiếp tục kết ấn, một bên chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên phản ứng, đột nhiên, bọn họ đồng tử bất thình lình co rụt lại, vẻ kinh hãi hiển thị rõ. Chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo ầm ầm tiếng vang, lấy núi lở đất nước một dạng khủng bố thanh thế chìm ngập Đế Lăng Thiên, sau khi trong tiếng ầm ầm, trưởng ấn tản đi, Đế Lăng Thiên vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả tư thế đều không có đổi một hồi, càng không cần phải nói xuất thủ ngăn cản. 10 năm thời gian, các ngươi vẫn là lão bộ dạng a. Kia lãnh đạm tới cực điểm trong thanh âm, để cho rất nhiều người đều cảm giác được rõ ràng Đế Lăng Thiên trong tiếng nói thất vọng. Đế Lăng Thiên thần sắc đạm nhiên nhìn đến tứ đại thánh tăng nói, còn là dùng ra các ngươi tuyệt chiêu đi. Đạo Tín bốn người nét mặt giàn mua trên tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị thần sắc, nhưng mà tiếp theo bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu một cái, sau đó nói tin hai tay kết ấn bất thình lình giơ lên cao về phía trước trầm giọng quát to, Ma Ha giả Diệp Tuân giả, Hàng Long. Tiếp theo gia tưởng cũng giơ lên cao hai tay Phật ấn, vẻ mặt thành kính quát lên, Quân Đồ Bát Thán Tuân giả, Phục Hổ. Trí Tuệ cùng Đế Tâm cũng lập tức tuyên ngôn hét lớn, Tân Đầu Lô Tôn giả, Ngồi Hiệu. La Hầu La Tôn giả, Tu La. Hướng theo bốn người Phật ngôn rơi xuống, bốn đạo cao mấy trượng kim sắc Phật Đà hư ảnh đứng yên hư không, khoanh chân mà ngồi. Tại Đế Lăng Thiên đỉnh đầu phân chiếm tứ phương, một cái to lớn vạn tự tại tứ đại Phật Đà trung gian quanh quẩn, vạn xuống là một cái trưởng ấn khổng lồ, trưởng ấn bốn phía rũ xuống từng đạo kim quang, bước thành một cái lồng giam màu vàng đem Đế Lăng Thiên giam ở trong đó. Đây cũng là ban đầu tại Tây vực đem Đế Lăng Thiên đẩy vào tuyệt cảnh La Hán phục ma trận pháp. Vẫn là lão bộ dáng. Đế Lăng Thiên lần nữa khinh thường lắc đầu nói. Đạo Tín nghe vậy chính là cười nói, trận pháp tuy là không thay đổi, nhưng mà 10 năm này giữa, lão tăng bốn người cũng nghĩ đến Đế giáo chủ kỳ tài ngút trời nhất định sẽ không dậm chân tại chỗ, cho nên, vì để trận pháp uy lực tăng cường, lão tăng bốn người lần duyệt Phật kinh, dạy Phật môn cao nhân, rốt cuộc nghĩ đến một cái để bản uy lực biện pháp. Hôm nay, liền Đế giáo chủ phẩm định. Đạo Tín nói xong, cùng ba người khác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, bốn người đồng thời khả câm thanh, nhưng lại cắt phát một chữ, "A." "Gì?" "Đà." "Phật." Phật môn vừa rơi xuống, vang một tiếng, toàn bộ kim sắc lồng giam nhất thời tuôn trào từng trận phạm âm, Đạo Tín bốn người trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, từng mảng kim quang mang theo tí ti huyết sắc không ngừng từ bọn họ hai tay kết thành Phật ấn bên trong truyền vào đỉnh đầu tứ đại La Hán, sau đó bốn vị La Hán mỗi người nâng lên một bàn tay, chậm rãi hướng về trung gian vạn tự rơi xuống, kia vạn tự chuyển động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại kim hồng hai màu. Tại tứ đại La Hán trưởng ấn xuống, chậm rãi ép xuống, cầu trong lồng Đế Lăng Thiên đỉnh đầu rơi đi. Đế Lăng Thiên chân mày cau lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần sắc, hắn có thể cảm giác được Đạo Tín bốn nhân sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, mà những này trôi qua sinh mệnh lực trải qua Phật ấn chuyển đổi, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, sau đó lại dùng Phật môn tứ đại La Hán gia trì, khiến cho cổ lực lượng này công kích trực tiếp nắm giữ đại tông sư khí thế. Đế giáo chủ, muốn để cao uy lực công kích, chỉ có một biện pháp, đó chính là trong nháy mắt bạo phát ra tất cả thực lực, lấy lao tăng bốn người toàn bộ công lực, toàn bộ sinh mệnh lực, mượn dùng La Hán kim thân gia trì, bùng nổ ra có thể so với đại tông sư nhất kích. Đế giáo chủ, tiếp lao tăng bốn người cái này một kích cuối cùng đi. Hướng theo Đạo Tín mang theo mấy phần mệt mỏi, mấy phần dễ dàng âm thanh vang lên, phía dưới Thiếu Lâm chúng tăng nhân mặt lộ vẻ bị thương, tể thanh ngâm nga, A Di Đà Phật. Mà những võ giả khác nghe vào trong tai, cũng là trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Tứ đại thánh tăng vì là đánh chết Đế Lăng Thiên vậy mà vứt bỏ tánh mạng mình, như thế công chính liêm minh hành động, bất kỳ một cái nào võ giả chính đạo đều là trong tâm sùng bái tôn kính. Đương nhiên trong tà đạo trong lòng người sẽ không nhịn được vui vẻ cười to. Mà Liên Tâm cũng là lo lắng không thôi, Yêu Nguyệt trên mặt vẫn lãnh đạo, chỉ là nắm Liên Tâm hai tay vẫn không khỏi gia tăng lực lượng, đau Liên Tâm không nhịn được quay đầu nhìn tới. Giữa không trung, Đế Lăng Thiên nghe giảng tin lời nói, lạnh lùng khuôn mặt không thay đổi chút nào, hai con mắt chậm rãi ngửa lên, nhìn về đỉnh đầu bàn tay lớn màu vàng nóng. Chỉ thấy trong trường ấn trung tâm kim hồng hai màu không ngừng xoay tròn, lưỡng đạo quang mang không tràn lan ra từng vòng ánh sáng phủ đầy toàn bộ trường ấn, sau đó cái này đạo phủ đầy kim hồng hai màu trường ấn khổng lồ, tại đây trời phạm âm bên trong chậm rãi áp xuống, một cổ vô hình lực áp bách giống như thực chất một dạng hướng về Đế Lăng Thiên. Cùng lúc đó, tứ đại thánh tăng trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, khuôn mặt cũng càng ngày càng già yếu, bốn vị La Hán kim thân chính là kim quang đại phóng, hướng theo dưới thân cự trường ép xuống mà càng ngày càng thanh thế kinh người. Giữa không trung lúc này căn bản đã không thấy được Đế Lăng Thiên hoặc là tứ đại thánh tăng bóng dáng, chỉ có thể nhìn được bốn chữ số trượng cao kim sắc La Hán ngồi ngay ngắn phía chân trời, đầy trời phạm âm vang vọng đất trời giữa, trong nháy mắt, để cho người trong thoáng chốc đã cho là đến phía Tây Thánh địa Linh Sơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe trên bầu trời, bốn vị La Hán kim thân bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng giả yếu hét lớn, La Hán chấn ma. Một tiếng ầm vang nổ vang, trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người trong lòng bất thình lình giật mình, một luồng kích linh linh cảm giác nguy cơ đột nhiên từ đáy lòng sông thẳng thiên linh. Bốn vị La Hán kim thân đột nhiên rung nhẹ, sau đó giống như một bên tấm gương một dạng, trong nháy mắt im lặng vỡ vụn thành khắp trời kim sắc vỡ vụn. Vành. Tiếp theo chính là sông thẳng lên trời một đạo đỏ ngầu quyền ấn, và đinh thai nhức góc tiếng nổ, kim hồng hai màu sóng xung kích, giống như vũ trụ bạo tạc một dạng hướng về bốn phương tám hướng, kinh khủng kia uy năng trong nháy mắt đánh út về phía Thiếu Thất Sơn tuần trước vây tất cả mọi người. Thiếu Lâm bên này huyền chừng chờ thêm trăm vị tông sư lần nữa miệng thông báo một tiếng Phật hiệu, sau đó đồng loạt ra tay, tùy tiện chặn sóng xung kích. Mà Minh giáo 1000 người cũng là không chút nào động, phía trước nhất Ân Gia Vương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu và người khác dồn dập bạo xuất khí thế, chặn đánh út về phía bọn họ sóng xung kích. Nhưng mà còn lại xem náo nhiệt võ giả chính là không có số may như vậy, cho dù từ từ lăng cho dù nhắc nhở bọn họ lùi về sau, nhưng mà sóng xung kích quả thực quá nhanh, vẫn là có rất nhiều người căn bản né tránh không kịp. Vành. A. Phúc. Trừ một ít tu vi thâm hậu đạt đến tông sư chi cảnh võ giả bên ngoài, còn lại đứng ở phía trước người dồn dập bị xung kích sóng quét, từng cái tất cả đều là thổ huyết ngã xuống đất. Sau khi sóng xung kích về sau, hiện trường tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, khẩn trương nhìn về giữa không trung. Nổ tung sóng xung kích đã tàn đi, đạo này đỉnh thiên lập địa thân ảnh vẫn đứng yên lặng chỗ đó, đưa ra hữu quyền chậm rãi giãn ra mà ra, lần nữa thả lại sau lưng, gió mát phất phơ thổi, trường bào màu trắng vụ vụ vang lên. Điều này sao có thể? Một khắc này, không chỉ là Phật môn mọi người, bao gồm hiện trường tất cả mọi người, thậm chí là một ít ma môn tà đạo người, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy nhiên bọn họ đều là mong mỏi Đế Lăng Thiên có thể đánh chết bốn cái lao lựa trọc, nhưng mà tại bọn họ nghĩ đến, cho dù Đế Lăng Thiên thắng, cũng nên là thẳng thắng, hoặc là tối thiểu cũng nên là đem hết toàn lực, toàn thân mệt mỏi mới là. Nhưng là bây giờ Đế Lăng Thiên bộ dáng căn bản không giống như là vừa mới trải qua một đợt đại chiến a, đây chính là tứ đại thần tăng a. Ho ho ho ho. Đang lúc này, liên tục bốn tiếng rơi xuống thanh âm đột nhiên vang dội, mọi người vội vã nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thương lão thân ảnh từ không trung tứ phương rơi xuống, nhìn bộ dáng trừ tứ đại thánh tăng còn có thể là ai? Sư thúc. Huyền Trừng thét một tiếng kinh hãi, mười mấy bóng người trong nháy mắt theo Thiếu Lâm gần trăm vị tông sư bên trong lao ra, sau đó đem rơi xuống đạo tín bốn người nhận được mặt đất. Đạo tín bốn người tại Thiếu Lâm bốn vị tông sư chân khí chuyển vận xuống, rốt cuộc mở mắt lần nữa, vậy mà lúc này bốn người gầy như que tuổi, râu tóc bạc phơ, toàn thân sinh mệnh lực đều đã hao hết, căn bản là đèn cạn dầu chi cảnh. Bốn người tại người khác phụ trợ chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhìn một cái giữa không trung giống như thần linh một dạng ngự không mà đứng Đế Lăng Tiên, sau đó, bốn người thở dài một tiếng, cùng nhau nhìn đến Huyền Trừng nói: "Phương trượng, chúng ta vô năng, trừ ma trách nhiệm nặng nề, muốn giao phó cho các vị." Huyền Trừng sắc mặt nặng nề, lắc đầu nói: "Bốn vị sư thúc vì ta Phật môn buôn ba cả đời, lao khổ công cao, là ta cái phương trượng này vô năng, thẹn với bốn vị sư thúc." Đạo tín bốn người khẽ lắc đầu, cảm giác đến thân thể từng bước băng lãnh cùng chết lặng, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, run rẩy chậm rãi nắm lại bàn tay, ngựa khi yếu ớt cuối cùng chậm rãi ngâm: "A Di Đà Phật." Một chữ cuối cùng rơi xuống, uy chấn thiên hạ vài chục năm Phật môn tứ đại thánh tăng, đồng loạt nhắm mắt lại. Huyền Trừng sắc mặt đau thương, chậm rãi quỳ ngã, miệng thông báo Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Gần trăm tông sư, mấy trăm võ tăng, đồng loạt quỳ cũng: "A Di Đà Phật." Phật hiệu bình thản, lại tựa hồ như có một cổ vô hình lực lượng tại Thiếu Thất Sơn quanh quẩn trên không. Cốc cốc cốc. Cổ lao tiếng chuông một hồi vang lên tại hậu sơn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có từng trận phạm âm ở chân trời vang vọng. 253. Chương 254, vạn Phật. Tứ đại thánh tăng liền chết như vậy. Vậy chính là trong thiên hạ gần với đại tông sư cường giả a. Đế Lăng Thiên quả nhiên là Phật môn khắc tinh a. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, chết ở trong tay hắn Phật môn cao thủ, thật là một cái tay đều đếm không hết a. Tứ đại thánh tăng chết, hắn không có nhóm trấn áp ma môn tông sư, ngày sau thiên hạ này sợ rằng thật muốn đại loạn. Đúng vậy à, Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu lần này là thật là ma môn làm một chuyện tốt ta. Hôm nay tứ đại thánh tăng đều chết, Thiếu Lâm trừ đại tông sư, còn có ai là đối thủ của hắn? Khó không thành hôm nay Thiếu Lâm thật muốn bị Đế Lăng Thiên một người đánh vỡ sao? Vậy không thể nào, thật đến một bước kia, Thiếu Lâm đại tông sư tất nhiên sẽ xuất thủ, giống như này đến nay, Thiếu Lâm tổn thất liền sẽ càng lớn. Tóm lại, Thiếu Lâm lần này là thật phiền phức lớn. Toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều bị tứ đại thánh tăng vẫn lạc chấn động đến mức trong lòng khẽ run, nhưng mà Đế Lăng Thiên lại không có chút nào một chút rốt cuộc giải quyết đại địch sau đó thoải mái vui vẻ, ngay từ lúc 10 năm trước cùng bảng ban nhất chiến sau đó, tứ đại thánh tăng cũng đã không còn là Đế Lăng Thiên nguy hiểm, mà hôm nay 10 năm trôi qua, hắn Đế Lâm quyền rốt cuộc viên mãn, đừng nói là chỉ là bốn cái lao hòa thượng, chính là sẽ cùng bảng ban đánh một trận, Đế Lăng Thiên đều không sợ chút nào. Một phiến bi thương phạm âm bên trong, Đế Lăng Thiên giống như ma diễm ngập trời ma thần một dạng, bàng đại khí thế ầm ầm áp hướng về Thiếu Lâm sơn môn, băng lãnh lời nói lại vang lên lần nữa tại Thiếu Thất Sơn tiến lên. "Giao ra Hoa Vô Khuyết, nếu không, bản tọa hôm nay liền diệt ngươi Thiếu Lâm." Lạnh lùng thanh âm bá đạo giống như thần linh ý chỉ vang vọng tại buồng tim mọi người, lấy lực một người, uy hiếp muốn tiêu diệt siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm. Hiện trường sở hữu võ giả, bất luận chính tà một bên cảm giác chấn động không thôi, một bên nhưng lại cảm giác hoang đường không thôi, Thiếu Lâm chính là có đại tông sư cường giả tọa trấn, nếu là thật đến phá cửa diệt tự trình độ, đại tông sư làm thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà cũng có người nhưng từ trong lời này nghe ra ý nghĩ khác có lẽ, Đế Lăng Thiên cho dù còn chưa tấn cấp đại tông sư, cũng mười có 8 9 nắm giữ không kém gì đại tông sư chiến lực. Cái ý nghĩ này bản thân cũng rất hoang đường, nhưng lại cũng là duy nhất có thể giải thích hợp lý Đế Lăng Thiên trong lời nói hàm nghĩa. Nghĩ tới đây, những người này trong tâm ngược lại thì không nhịn được mong mỏi nhìn về Đế Lăng Thiên, một cái tông sư nắm giữ đại tông sư chiến lực, sự tình như vậy chưa bao giờ nghe, nghe nơi chưa nghe, nhưng nếu là vạn nhất là thật, vậy đối với toàn bộ giang hồ bố cục ảnh hưởng sẽ là nghiêng trời lệch đất. So sánh những võ giả khác đủ loại suy nghĩ, Thiếu Lâm các vị tăng nhân chính là chỉ có một loại cảm giác, đó chính là phẫn nộ. Không chỉ là đối với tứ đại thánh tăng chết trận bi phẫn, càng đối với Đế Lăng Thiên ba phen mấy bận khiêu khích, nhục nhã, giết hại Thiếu Lâm Phật môn cao thủ phẫn nộ. Đế Lăng Thiên, hôm nay ta Thiếu Lâm nâng cả chùa chi lực, cũng nhất định phải ngoại trừ ngươi tên ma đầu này, còn thiên hạ võ lâm một cái an bình. Huyền Trường gầm lên một tiếng, đột nhiên vừa tung người nhảy lên giữa không trung, toàn thân khí thế thuận theo nổi lên, một phiến nồng nặc kim quang trong nháy mắt từ trong thân thể hắn bạo xuất, giống như một cái kim sắc la hán đứng tại hư không. Đế Lăng Thiên thấy vậy chính là cười khẩy nói, có bản lãnh gì liền cùng nhau xuất ra đi, bản tọa có thể không có thời gian xem các ngươi từng cái chậm rãi thi triển. Huyền Trường toàn thân đắm chìm trong một phiến nồng nặc giữa kim quang, nhìn khí thế vậy mà không ở tứ đại thánh tăng phía dưới, kỳ thực nếu bản về đơn đả độc đấu, tứ đại thánh tăng bên trong bất kỳ người nào cũng đều không phải Huyền Trường vị này Thiếu Lâm mấy trăm năm vừa ra thiên tài phương trượng đối thủ. Chỉ là ngày trước Huyền Trường thân là phương trượng, rất ít có cần hắn đích thân thời điểm động thủ, chính là để cho người đời dần dần quên, hắn cũng là ghi tên thiên bảng cao thủ. Lúc này Huyền Trường không bao giờ nữa bằng phẳng trong ngày phương trượng hiền hòa hòa ái bộ dáng, mà là Phật gia hàng yêu phục ma thì một bộ nộ mục kim cương hình, hắn nghe Đế Lăng Thiên mà nói, chính là một dạng quát lạnh, vậy vừa vặn, bần tăng kiên nhẫn cũng đã đến cực hạn. Tiếp theo Huyền Trường lấy sư hống công một tiếng quát lên nói, Thiếu Lâm đệ tử nghe lệnh, vạn Phật đại trận lên. Vâng. Vạn Phật đại trận lên. Toàn bộ Thiếu Lâm hơn vạn đệ tử đồng thanh quát lên lên tiếng, tiếp theo từng trận phạm âm từ toàn bộ bên trong Thiếu Lâm tự bên ngoài vang dội, cùng lúc đó, giữa không trung Huyền Trường chắp tay hành lễ, vậy mà khoanh chân giữa không trung ngồi xuống, trên thân kim quang càng hơn. Mà tại Thiếu Lâm trước sơn môn mấy trăm tăng nhân cũng là mỗi người đứng ngay ngắn, phía ngoài xa nhất là 108 La Hán đại trận, bên trong theo thứ tự là Thập Bát Đồng Nhân, Bát Bộ Thiên Long, Ngũ Hành đại trận, Kim Cương Phục Ma chờ một chút Phật môn đủ loại lớn nhỏ trận pháp, từ tiên thiên hậu kỳ đến thiên bảng cấp tông sư tất cả đều hóa thành một cái quân cờ dung nhập vào trong trận. Những người khác bởi vì đứng trên mặt đất, cho nên chỉ có thể nhìn được trận pháp một phần, đứng tại bầu trời Đế Lăng Thiên chính là trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy trước sơn môn mấy trăm tăng nhân tạo thành trận pháp, đúng lúc là một chữ vạn. A Di Đà Phật. Giữa không trung Huyền Trường lần nữa miệng thông báo Phật hiệu, lần này hắn cũng không hữu dụng sư tử hống, nhưng mà thanh âm kia so với sư tử hống càng vang dội, mà hướng theo một tiếng này Phật hiệu vang dội, bầu trời bất thình lình một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, Thiếu Thất Sơn bầu trời hào phóng quang minh, giống như bầu trời Thái Dương đem quang mang đều tụ tập ở Thiếu Lâm tự bầu trời, một phiến kim quang phủ kín phía chân trời, bao phủ toàn bộ Thiếu Lâm. Ở đây võ giả cảm nhận được kim quang kia uy thế vô biên, dồn dập mặt liền biến sắc, đây cũng là Thiếu Lâm cân nhắc từ ngàn năm nay tích góp vô biên lớn thế. A Di Đà Phật. Kim quang bao phủ bên trong Thiếu Lâm tự đột nhiên truyền đến trên vạn người tiếng ngâm sướng, trong nháy mắt một phiến nồng nặc tới cực điểm kim quang xông vào màn ánh sáng màu vàng, tụ vào thế kim quang bên trong, khiến cho Thiếu Lâm bầu trời lúc gần lúc hiện giữa giống như xuất hiện hơn vạn Phật Đà hư ảnh. Cùng lúc đó Thiếu Lâm tự bên ngoài sơn môn vạn tự đại trận bên trong mấy trăm tổ trận tăng nhân cũng là tề thanh hét lớn một tiếng, hàng yêu trừ ma. Một cái to lớn kim sắc vạn tự trong nháy mắt cách không mà lên, chậm rãi lên tới giữa không trung Huyền Trường dưới thân, cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự bầu trời kia hơn vạn Phật Đà hư ảnh cũng là lần nữa cùng thở dài một tiếng, hàng yêu trừ ma. Sau đó trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim sắc hồng lưu truyền vào vạn tự. Ầm. Trong tiếng ầm ầm to lớn, ngồi ngay ngắn ở kim sắc vạn tự bên trên Huyền Trường đột nhiên dương đôi mắt, một tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, đồng thời một tiếng quát lên, Đế Lăng Thiên, nhận lấy cái chết. Ầm. Thiếu Thất Sơn bầu trời chẳng biết lúc nào phủ đầy kim sắc vân hà, lúc này hướng theo Huyền Trường tay phải về phía trước đẩy một cái, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, đỉnh đầu kim sắc vân hà đột nhiên một trận rung động, sau đó một vài to khoảng 10 trượng bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo chói tai tiếng nổ trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống. Đây chính là siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm cường đại sao? Một trường này đã tuyệt đối là đại tông sư tầng thứ uy lực đi. Đế Lăng Thiên đến cùng có hay không có đại tông sư thực lực, rất nhanh liền có thể biết. Đế Lăng Thiên nhìn đến giống như hủy thiên diệt địa một dạng trường ấn khổng lồ, trong đôi mắt rốt cuộc lộ ra mấy phần nghiêm túc, hắn chắp hai tay sau lưng chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người. Đế Lâm quyền hành một tiếng về phía trước đánh ra, đó là hai cái đỏ ngầu quyền ấn, một trước một sau, sau đó giữa không trung trong nháy mắt dung hợp là một, ầm ầm tiếng sấm rền bên trong, một vài trượng cao đỏ ngầu nhân ảnh, một quyền đánh về phía cái kia Phật trưởng. 254. Chương 255, lãnh khốc nụ cười. Tầm hơn 10 trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, cùng cao mấy trượng đỏ ngầu nhân ảnh giống như hai vị thần linh giao thủ, kim hồng hai màu ở trên trời bất thình lình đụng nhau. Ầm. Kịch liệt nổ tung trong tiếng ầm ầm, đỏ ngầu nhân ảnh cùng bàn tay lớn màu vàng nóng cơ hồ đồng thời hóa thành thuần túy nhất quang mang. Chói mắt kim hồng hai ánh sáng màu mang phủ đầy toàn bộ bầu trời, từng đạo sóng xung kích ép tất cả mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau, đồng thời vội vã rời đi chỗ khác tầm mắt. Sau một hồi lâu, tiếng nổ kết thúc, sóng xung kích tàn đi, giữa không trung Huyền Trường nhìn đến không hư hao chút nào Đế Lăng Thiên, kim sắc con ngươi vừa có khiếp sợ, cũng có phẫn nộ, hắn song trưởng lần nữa vật hình, trong miệng phẫn nộ quát, xem ngươi còn có thể tiếp lấy mấy chiêu. Đế Lăng Thiên thấy vậy, chính là cười lạnh nói, bản tọa có thể tiếp mấy chiêu, ngươi không cần biết rõ, ngươi bây giờ phải gánh vác tâm phải, các ngươi những con lựa chọc này vừa có thể tiếp lấy bản tọa mấy chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên bước ra một bước, thân thể lắc lư một cái trong nháy mắt hóa thành tám đạo thân ảnh, đem vạn tự thượng Huyền Trường vây vào giữa, sau đó một tiếng bá đạo quát lạnh vang vọng phía chân trời. Đế trấn bát hoang. Tám đạo thân ảnh, 16 cái quyền ấn, trong nháy mắt hóa thành tám đạo cao mấy trượng đỏ ngầu hư ảnh, giống như tám vị viễn cổ đế vương, mang theo ngập trời hung diễm cùng nhau đánh về phía trung gian Huyền Trường. Kim cương hộ thể. Huyền Trường thấy vậy một tiếng quát lên, nguyên bản muốn hướng trước song trưởng bất thình lình hướng lên giơ lên, dưới thân vạn tự trong nháy mắt bạo xuất vạn đạo kim quang đem Huyền Trường vây vào giữa, trong nháy mắt, tám đạo đỏ ngầu đế ảnh đã đến vạn tự danh giới, mà ngay tại lúc này kia trùng thiên kim quang bất thình lình vừa thu lại hóa thành một tòa cao vài chục trượng kim sắc cự phật. Tám đạo dung hợp đế lâm quyền chẳng phân biệt được lần lượt đồng thời đánh vào to lớn Phật tượng tiến lên. Ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, đỏ ngầu đế ảnh đồng thời nổ tung tiêu tán, tám đạo sóng xung kích trong nháy mắt từng vòng hướng về bốn phương tám hướng, đem bốn phía võ giả ép vội vã túi đầu né tránh. nhưng mà những cái kia phụ cận núi đá cự mục, trừ bị Phật quang màu vàng bao phủ Thiếu Lâm tự bên ngoài, còn lại dồn dập di sơn đoạn mục, đá vụn tung tóe thật giống như thiên băng địa liệt một dạng, một ít tu vi chưa tới võ giả không thể không chật vật trốn xuống dưới núi, mà những cái kia lưu lại võ giả nhìn đến giữa không trung Đế Lăng Thiên cùng kia to lớn kim sắc vạn tự cũng là sắc mặt nặng nề. Bất luận là đối thượng Đế Lăng Thiên, vẫn là đối mặt Thiếu Lâm, bọn họ đều là không có lực phản kháng chút nào a. Ngay cả luôn luôn trời sinh tính khoát đạt khấu trọng, lúc này lại cũng không có học được thiên đao bát quyết ý khí phân phát, so sánh Thiếu Lâm cùng Đế Lăng Thiên, tu vi của hắn thật là nhỏ nhặt không đáng kể a. Nghĩ tới đây, hắn liền âm thầm quyết định, chờ chuyện này kết thúc, hắn liền muốn giống như nhạc phụ Tống Khuyết lúc còn trẻ loại này, đao thử thiên hạ, lấy mài bản thân. Mà bên cạnh Từ Tử Lăng chính là nhìn đến Thiếu Lâm vạn Phật đại trận cảm ngộ rất nhiều, chỉ là bởi vì đối với Phật môn hảo cảm, để cho hắn không tự chủ đứng tại Đế Lăng Thiên thủ địch mặt, cái này khiến hắn cảm giác mình thực lực vẫn là kém quá nhiều a. Dư âm nổ tàn đi, Đế Lăng Thiên đứng chắp tay, không tiếp tục nhìn giữa không trung huyền trường, mà là xem Thiếu Lâm hậu sơn phương hướng, bất thình lình bước ra một bước, rơi xuống đất. Những người khác nhất thời vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng mà ngay tại Đế Lăng Thiên bước mà ra trong nháy mắt, huyền trường toàn thân kia cao vài chục trượng nộ mục kim cương phanh một tiếng hóa thành một mảnh mảnh vỡ, mà huyền trường càng là một búng máu phun ra, dưới thân vạn tự mấy cái lần lấp lóe sau đó, cũng là phanh một tiếng lăng không giải thể, nhất thời mặt đất mấy trăm tăng nhân đồng loạt phun ra một búng máu, tu vi yếu trực tiếp chết trận, tu vi cao một chút chính là bị thương nhẹ bất. Đông rất xuống đất, Thiếu Lâm bầu trời kim quang cũng hướng theo vạn Phật đại trận bị phá mà bất thình lình run nhẹ, thoáng qua biến mất. Thiếu Lâm bại. Có người không nhịn được mớ một dạng tự đủ. Thiếu Lâm bại. Không có người trả lời, ngược lại có người ở trái tim phát ra đồng dạng nghi vấn. Thiếu Lâm từ Đạt Ma Đông Độ lập tự đến nay, hơn ngàn năm truyền thừa, siêu nhất lưu môn phái địa vị biến cho tới bây giờ không có giao được qua, cho dù trung nguyên thiên tài không ngừng, không thiếu một ít xưng bá thời nay, có 102 một đời cường nhân, nhưng mà cho dù mạnh hơn nữa, người lợi hại hơn nữa cũng cho tới bây giờ không có thật đánh bại quá ít dừng. Nhưng mà, hôm nay, ngay tại cái này bình thường buổi chiều, Thiếu Lâm trừ đại tông sư bên ngoài, tất cả đều thua ở một người trong tay. Tại lúc này, đại gia nhìn đến Đế Lăng Thiên bóng lưng, võ giả chính đạo là lòng tràn đầy kính sợ, tà đạo ma môn là lòng tràn đầy sùng bái, mà minh giáo đệ tử chính là vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Liên tâm một dạng vui vẻ không được, mà yêu nguyệt thon dài cổ tử cao cao dương lên, chỉ là trên mặt vẫn nhàn nhạt, để cho người nhìn không có bất kỳ vui giận. Đế Lăng Thiên một bước rơi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Lâm khối kia đạt ma thân thủ viết bảng hiệu. Thiếu Lâm tự, siêu nhất lưu môn phái, Phật môn tổ đỉnh, chính đạo thủ lĩnh. Đế Lăng Thiên ngữ khí lãnh đạm nói ra, thật là danh tiếng thật lớn. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên bất thình lình một quyền đánh ra, quyền ấn gào thét vậy mà lao thẳng tới Thiếu Lâm khối kia ngàn năm bảng hiệu mà đi. Đế Lăng Thiên, dừng tay. Lớn mật, làm cản. Thiếu Lâm chúng tăng nhân nhất thời gấp giọng hét lớn, một ít thụ thương nhẹ một chút tông sư cao thủ dồn dập bay vút mà lên, có công kích Đế Lăng Thiên, có hướng về bảng hiệu muốn lấy thân ngăn cản, nhưng mà công kích Đế Lăng Thiên võ giả tại cự ly hắn xa ba trượng liền bị một tầng đỏ ngầu cương khí ngăn trở, sở hữu công kích đánh vào cương khí bên trên giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào tin tức. Mà những cái kia muốn bảo hộ bảng hiệu, ngăn cản Đế Lăng Thiên công kích chính là quá chậm, căn bản là không có cách bắt kịp Đế Lâm quyền tốc độ. Mắt thấy Thiếu Lâm từ ngàn năm nay đạt ma thủ sách bảng hiệu sẽ bị đập vỡ, huyền trường chờ Thiếu Lâm tăng nhân dồn dập răng xì sắp nứt, bi vẫn muốn chết. Đang lúc này, một tiếng bình thản Phật hiệu vang dội. A Di Đà Phật. Phật hiệu rơi xuống, một cái thắt lưng treo hồ lô rượu đại hòa thượng, một tay ôm lấy tiểu không thiếu sót, một tay hướng về phía Đế Lăng Thiên đánh tới quyền ấn một chảo. Kia hung uy hiển hách Đế Lâm quyền ấn trong nháy mắt phanh một tiếng hóa thành một đoàn năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Đế giáo chủ, lệnh thiên kim hiện đã không ngại, chúng ta dừng tay như vậy như thế nào? Đại hòa thượng vừa đem trong tay tiểu không thiếu sót thả xuống, một bên dựng thẳng trường nói ra. Không thiếu sót. Yêu Nguyệt vừa nhìn thấy Hoa Vô Khuyết, nhất thời bước nhanh đến phía trước kinh hỉ hô. Tiểu không thiếu sót sau khi xuống đất, liếc mắt nhìn đại hòa thượng, sau đó bước ra tốc độ, bịch bịch bịch chạy về phía Yêu Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy kích động, dù sao chỉ là 10 tuổi hải tử, vừa mới trải qua một đợt sinh tử, nàng khát vọng nhất chính là chính mình quen thuộc nhất thân cận nhất người ôm ấp. Yêu Nguyệt phi thân mà đến, đem tiểu không thiếu sót gắt gao ôm vào trong ngực, tiểu không thiếu sót cũng là ôm chặt Yêu Nguyệt, bất quá nàng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía vài mét bên ngoài Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên ánh mắt lúc này cũng vừa vặn nhìn tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiểu không thiếu sót trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ, kích động, khát vọng, lại có một tia nhút nhát, mà Đế Lăng Thiên lạnh lùng con ngươi cũng là hiếm thấy lộ ra mấy phần ôn tình, thậm chí hắn nỗ lực để cho mình lộ ra một cái tận lực ôn hòa nụ cười. Chỉ là, hắn không biết là, hắn cái nụ cười này người ở bên ngoài xem ra, chính là giống như lãnh khốc ma thần một dạng, chỉ có khủng bố, chính là không thấy được một chút ôn tình. 255. Chương 256, Đại tông sư. Thiếu Thất Sơn bên trên, tiểu không thiếu sót ôm chặt mẫu thân mình, tuy nhiên Yêu Nguyệt trong ngày thường tính lãnh đạo, nhưng mà đang đối mặt tiểu không thiếu sót cái này nữ nhi ruột thịt thời điểm, Yêu Nguyệt cho dù trên mặt lãnh đạo, tâm lý lại không nhịn được nhu tình yêu thương. Mà tiểu hài tử ngây thơ đối với những chuyện khác có lẽ không hiểu, nhưng mà đối với một người thái độ chính là phi thường mẫn cảm. Cho nên, tiểu không thiếu sót có thể mặc kệ Yêu Nguyệt mặt lạnh, nhìn thấy nhà mình mẫu thân ngạo kiểu bề ngoài xuống đối với chính mình khỏa kia nóng hổi tâm. Mà Yêu Nguyệt tại tiểu không thiếu sót thân mặt xuống, trên mặt luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, kỳ thực tâm lý chính là mười phần hưởng thụ, hưởng thụ rất. Bất quá, ngay cả như vậy, như hôm nay làm như vậy chúng ôm ấp sự tình, Yêu Nguyệt vẫn là lần thứ nhất, ngày trước tại Di Hoa Cung, đều là tại khi không có ai sau khi, Yêu Nguyệt mới có thể mặc cho tiểu không thiếu sót dính tại trong lòng ngực của mình. Tiểu không thiếu sót khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tựa vào Yêu Nguyệt trên bả vai, người thấy mẫu thân trên thân hiểu rõ hương vị, tâm lý thấp thỏm khẩn trương rốt cuộc buông lỏng, sau đó nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Đế Lăng Thiên tâm kia lánh khóc vẻ mặt vui cười. Đây chính là phụ thân. Phụ thân ta. Tiểu Không Thiếu Sót đã sớm lén lút từ Liên Tâm nơi đó biết chính mình khối kia chứ đế hỏa ngọc lai lịch, cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới chính mình phụ thân giang hồ truyền văn. Đối với những cái kia sát lục tranh bá nội dung, Tiểu Không Thiếu Sót cũng không có hứng thú, nàng nghe nhiều nhất là Đế Lăng Thiên vì là tiểu chiêu treo giải thưởng thiên hạ, liệp sát hỏa kỳ lần sự tình, chừng mấy lần, nàng đều muốn trộm trộm hỏi một câu Liên Tâm gì nhỏ, phụ thân nếu yêu thích là cái nào tiểu chiêu, vì sao lại cùng mẫu thân có chính mình. Nhưng mà, mỗi một lần lời đến khóe miệng, nàng đều không có dũng khí hỏi lên. Nàng khát vọng có một người cao lớn phụ thân, nhưng mà nàng cũng sợ hãi làm hai người gặp mặt thì nàng nhìn thấy không phải vui sướng, mà là lãnh đạm cùng chán ghét. Hiện tại, phụ thân mình là ở chỗ đó, nhìn đến tấm kia lãnh khốc mặt, Tiểu Không Thiếu Sót cũng không kịp cẩn thận cảm thụ kia trong đôi mắt nhiệt độ, liền nhút nhát túi đầu xuống. Hắn không thích ta. Tiểu Không Thiếu Sót từ tấm kia lãnh khốc đáng sợ trên mặt cho ra một cái để cho nàng tan nát cõi lòng đáp án. Đế Lăng Thiên tuy nhiên đối với yêu nguyệt tính cách rất không yêu thích, nhưng mà đối với mình nữ nhi, hắn vẫn là đủ yêu thích, thậm chí so sánh nhi tử đế vô pháp, Đế Lăng Thiên tâm lý cuối cùng không tự chủ được càng có khuynh hướng thích nữ nhi một ít, hắn cũng không biết rằng đây là phụ thân thiên tính, hay là bởi vì hắn không thể đem nữ nhi nuôi dưỡng ở bên người, cho nên hổ thẹn trong lòng. Nhưng mà, bất luận làm sao, làm một người cha, bảo vệ mình thân nhân là hắn quan trọng nhất trách nhiệm cùng quyền lực. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Không Thiếu Sót vô sự, trong lòng của hắn thở phào, nhưng nhìn đến Tiểu Không Thiếu Sót tránh né chính mình ánh mắt, lại không có ngẩng đầu lên, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng thở dài. Tiền bối, không thể. Ngay tại Đế Lăng Thiên một nhà đoàn tụ thời điểm, bên kia Huyền Trừng bị hai cái tăng nhân dắt díu lấy đi tới, Huyền Trừng nhìn đứng ở trước cửa, một bộ tiểu nhục tăng ăn mặc hòa thượng, vốn là thi lễ một cái, sau đó gấp giọng nói, tiền bối, Đế Lăng Thiên diệt Thiên Long tự toàn môn, hôm nay lại hại chết tứ đại thánh tăng, chúng ta ha có thể dừng tay như vậy, để cho cái này đại ma đầu tiếp tục làm hại giang hồ a. Hòa thượng kia nghe, cười ha ha một tiếng, nhìn đến Huyền Trừng lắc đầu nói, phương trượng, các ngươi đây là bị lá che mắt ta, lấy đế giáo chủ hôm nay tu vi, tiêu diệt một cái Thiên Long tự, cần gì phải dùng những cái kia âm mưu thủ đoạn. Huống chi, Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết chính là đế giáo chủ thiên kim. Toàn bộ chuyện này rõ ràng chính là có người cố ý hãm hại, muốn ta Thiếu Lâm cùng Minh giáo hai bại cục tổn thương mà thôi, cho nên, phương trượng, chuyện này nên kết thúc. Huyền Trừng và người khác nghe, trong nháy mắt giống như bị người thể hồ quán đính một dạng, trước mắt mê vụ tất cả đều tiêu tán, sự tình thật muốn từng cái ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đúng vậy à, lấy Đế Lăng Thiên thực lực, hắn nếu muốn tiêu diệt Thiên Long tự, chỉ cần một mệnh lệnh, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi làm gì sao hậu trường người, chỉ điều này, liền có thể lật đổ bọn họ đối với Đế Lăng Thiên hoài nghi. Chính là Huyền Bi sư đệ nói Bắc Minh thần công lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lâm Bình chi tự tiện tạo nên? Hay hoặc là cùng ngoại nhân cấu kết. Kia Đế Lăng Thiên vì sao lại phải tự nhận hậu trường hắc thủ đâu? Phải, hắn chỉ là vì để chúng ta mau sớm giao ra Hoa Vô Khuyết. Huyền Trừng sắc mặt kịch liệt biến hóa, thật lâu, lúc này mới xấu hổ bi ai nói, bần tăng vô năng. Hòa thượng kia đem bên hông hồ lô rượu lấy xuống, ngay trước tất cả mọi người mặt rót một ngụm, sau đó nói, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, mấy năm nay Phật môn tổn thất xác thực không nhỏ, đạo tín bốn người cái chết, cộng thêm hôm nay vạn Phật đại trận bị phá, Phật môn uy tín giảm nhiều, phương trưởng, đóng cửa đi. Huyền Trừng nghe vậy sắc mặt lại biến, không nhịn được nói, vậy chúng ta liền loại này mặc cho Đế Lăng Thiên rời khỏi sao? Hòa thượng kia khẽ cười nói, không phải vậy lại có thể thế nào? Khó không thành muốn ta xuất thủ sao? Huyền Trừng nhanh chóng lắc đầu nói, không dám. Bần tăng nói bừa. Bên kia Đế Lăng Thiên nhìn đến Tiểu Không Thiếu Sót một bộ sợ hãi cũng không dám ngẩng đầu nhìn chính mình bộ dáng, thở dài một tiếng, sau đó lênh khốc hai con mắt nhìn về phía Thiếu Lâm trước cửa đại hòa thượng lên tiếng nói, nếu không Thiếu Sót bình an vô sự, bản tọa liền không truy cứu nữa Thiếu Lâm chi trách, lúc này đến đây kết thúc. Kia uống rượu hòa thượng nghe vậy cười nói, đế giáo chủ người chân thật nói lời thẳng thắn, chỉ là quý giáo cùng ta Phật môn ân oán, đợi đế giáo chủ đạp vào đại tông sư sau đó, lao tăng đích thân từ đến cửa thỉnh cầu dạy một phen. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, chỉ muốn ngươi không sợ chết, bản tọa bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Đại hòa thượng ha ha cười nói, lao tăng mong đợi một ngày này sớm một chút đến. Nói xong tung người một cái, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Đó là Thiếu Lâm đại tông sư đi. Đế Lăng Thiên quả nhiên không hổ là Đế Lăng Thiên a, ép Thiếu Lâm đại tông sư không thể không tự mình lộ diện. Đúng vậy à, nếu không phải là đại tông sư xuất thủ, Thiếu Lâm treo ngàn năm bảng hiệu sẽ bị đập. Vậy Hoa Vô Khuyết dĩ nhiên là Đế Lăng Thiên nữ nhi. Kia Đế Lăng Thiên cùng Yêu Nguyệt là quan hệ như thế nào? Ha ha ha, vốn tưởng rằng Đế Lăng Thiên là một cái si tình chủng tử, nhưng không ngờ hắn cũng giống như chúng ta a, nam nhân a ha ha ha. Cuối cùng cũng minh bạch Đế Lăng Thiên tại sao lại xuất hiện, nguyên lai là Thiếu Lâm giam người nhà nữ nhi a. Nói như vậy, Thiên Long tự tiêu diệt thật không phải Đế Lăng Thiên làm, kia rốt cuộc là người nào? Lại dám đem Thiếu Lâm cùng Minh giáo đều thiết kế vào trong, thật là to gan a. Đúng vậy a, hôm nay Thiếu Lâm bị Đế Lăng Thiên đánh uy tín giảm nhiều, tiêu diệt Thiên Long tự hung thủ nếu như chậm chạp vô pháp tìm ra, sợ rằng Thiếu Lâm và toàn bộ Phật môn tại giang hồ tại lực uy hiếp đều sẽ giảm nhiều a. Nghe đám võ giả nghị luận ầm ĩ nội dung, Huyền Trừng nhìn đến trước mặt thương binh vô số Thiếu Lâm tăng nhân, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, hướng về phía Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, quý giáo cùng ta Thiếu Lâm Phật môn ân oán ngày sau từ đại tông sư quyết định, bần tăng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện có Bắc Minh thần công xuất hiện, không biết Đế giáo chủ có thể có cái gì manh mối để cho chúng ta tìm ra thủ phạm thật phía sau màn kia." Hắc thủ không chỉ tiêu diệt Thiên Long tự, thiếu chút nữa hại lệnh thiên kim, như hại Minh giáo, chắc hẳn Đế giáo chủ cũng muốn sớm ngày biết rõ tìm ra người này đi. Đế Lăng Thiên nhìn đến theo Yêu Nguyệt hướng dưới núi mà đi Tiểu Không Thiếu Sót, mai cho đến biến mất tại chân núi, lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Huyền Trừng, lạnh lùng nói, nếu ngươi Thiếu Lâm liền một cái dấu đầu lòi đuôi tiểu nhân đều tìm không ra, vậy chuyện này liền do Minh giáo xử trí tốt, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, an gan hùm mật báo đến cùng là nhân vật thế nào. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên túc hạ một chút, thân thể lắc lư một cái, đã biến mất tại Thiếu Thất Sơn tiến lên. 256. Chương 257, cướp người. Lớn tin tức, lớn tin tức. Thiếu Lâm tuyên bố phong sơn bế môn 20 năm. Lần này tà đạo người ma môn là muốn bày yến chúc mừng. Đâu chỉ a, tứ đại thánh tăng đều chết trận tại Thiếu Thất Sơn tiến lên. Đế Lăng Thiên quyền phá vạn Phật đại trận, ma diễm ngập trời. Đem chính đạo thủ lĩnh một trong Thiếu Lâm áp mất hết mặt mũi, từ đó, phía Bắc Võ Lâm sợ rằng chính là phải lấy Minh giáo làm đầu. Nghe nói Thiếu Lâm đại tông sư cuối cùng đều xuất hiện, nếu không phải là hắn cứu khỏi chúng độc hoa vô khuyết, cùng Đế Lăng Thiên ước định đại tông sư tái chiến, sợ rằng thiên nhiên cổ tháp Thiếu Lâm thật muốn gặp phải một đợt trước giờ chưa từng có hạo kiếp. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, kia Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết dĩ nhiên là Đế Lăng Thiên nữ nhi à. Nói như vậy, yêu nguyệt cái nữ nhân điên kia nhưng chính là Đế Lăng Thiên nữ nhân, suy nghĩ một chút bọn họ tính cách, thật đúng là một đôi trời sinh à. Ta hiện tại hiếu kỳ phải, rốt cuộc là vị cao thủ kia, lại dám thiết kế Minh giáo cùng Thiếu Lâm, hở một tí tiêu diệt Thiên Long tự, bắt cóc Hoa Vô Khuyết, hôm nay Thiếu Lâm phong sơn, 10 có 8 9 là tìm không ra hung thủ đi. Hắc hắc, chuyện này Minh giáo Đế Lăng Thiên đã ở đó lấy, hắn cũng không là Thiếu Lâm những hòa thượng kia, đây chính là không gì kiêng kỵ đại ma đầu, cái này hậu trường hắc thủ nếu như một mực cất giấu ngược lại cũng thôi, nếu như một khi bị Đế Lăng Thiên phát hiện, kia hạ chẳng, ta quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cái này hậu trường người nếu dám làm như vậy, nhất định là có chính mình dựa vào trận, ta chỉ sợ Đế Lăng Thiên tìm không đến hung thủ, tùy tiện tìm người phát tiết ta, đó mới thật là người nào gặp phải người nào xui xẻo a. Không đến mức đi. Ha ha, lấy Đế Lăng Thiên lãnh huyết tính cách bá đạo, ta cảm thấy không có gì là không có khả năng, tóm lại, ta là quyết định, vào lúc này không có một cái kết quả lúc trước, ta là trốn xa xa, vạn nhất nếu là thật bị Đế Lăng Thiên tùy ý dính líu, Thiếu Lâm đều phong sơn, ngươi cảm thấy chúng ta trừ chờ chết, còn có khác đường ra sao? Thiếu Lâm phong sơn, không phải còn có võ đang sao? Ôi, lão đệ nha, ngươi không nghe nói Đế Lăng Thiên cùng võ đang Trường Vô Kỵ là bằng hữu sao? Lại nói, Thiếu Lâm đều bị đánh tàn phế cũng cầm Đế Lăng Thiên không có biện pháp chút nào, ngươi cảm thấy võ đang lại có thể thế nào? Nói như vậy, về sau thiên hạ này đều là Đế Lăng Thiên nói tính toán sao? Ngược lại chính ta cảm thấy, trừ phi đại tông sư có thể xuất thủ, nếu không thiên hạ này đã là lấy Minh giáo làm đầu. Hướng theo Thiếu Thất Sơn trên sự tình truyền khắp giang hồ, Thiếu Lâm cùng Phật môn danh dự bị đả kích lớn, lực uy hiếp càng là tuột xuống nghiêm trọng, mà hướng theo tứ đại thánh tăng chết trận, Thiếu Lâm phong sơn tin tức truyền tới những cái kia ma môn hắc đạo người trong thai, nhất thời, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, các nơi giết người cướp bóc, tranh đoạt địa bàn chém giết so với quá khứ bao gần gấp 5-6 lần, rất nhiều võ giả chết thảm tại trong tranh đấu. Vì thế, Võ Đang Sơn phái ra một đạo nhân, Tam Cửu chân nhân, Võ Đang Lục Hiệp và Trương Vô Kỵ chờ tông sư và rất nhiều tiên thiên đệ tử đi đến phía Bắc tiếp viện Phật môn, trấn áp các nơi hỗn loạn, Phật môn tính niệm thiện viện, từ hàng tịnh trai cũng là liên lạc các nơi đại hiệp dốc hết toàn lực, lấy phích lịch thủ đoạn chém giết rất nhiều tác loạn hắc đạo ma môn người, mất thời gian gần nửa năm mới hoàn toàn lắng xuống trận này hỗn loạn. Bất quá, rất nhiều phổ thông người dân không biết chuyện, ngay cả như vậy, tại trận đại chiến này bên trong, chính đạo rất nhiều thành trì tư nguyên đều đã rơi vào hắc đạo lục lâm và ma môn các phái trong tay, về phần vì sao đứt đoạn tiếp theo cứ về, một là thành bản quá cao, tổn thất quá lớn, hai là Phật môn cùng đạo môn đại tông sư đều truyền lời, lập tức lấy tích góp thực lực, tu dưỡng thân thể tức làm chủ, hết thảy chờ ngày sau thời cơ đến, gặp mặt sẽ hiểu. Những này trận chính tà đại chiến đánh là 10 phần náo nhiệt, rất nhiều tuổi trẻ cao thủ càng là vì vậy mà danh dương thiên hạ, ví dụ như xuất từ cổ mộ phái Dương Quá, Tiểu Long Nữ hai người, đều chẳng qua là tuổi tròn đôi mươi, lại đồng thời bước vào thiên tiêu bảng danh dương thiên hạ. Đương nhiên, những chuyện này đều cùng Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo không liên quan, toàn bộ chuyện Minh giáo hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem một đợt tuần kịch. Đương nhiên, tại trận này tuần kịch bắt đầu trước, làm người ta chú ý nhất thật ra thì vẫn là Đế Lăng Thiên một đường nam hạ, truy xét hậu trường hắc thủ sự tình. Chỉ là, ban đầu Đế Lăng Thiên xe ngựa một đường đi về phía nam, thẳng hướng Tây Nam Nhật Nguyệt Thần giáo địa bàn mà đi. Đại gia đều đang suy đoán Đế Lăng Thiên phải như thế nào tra hỏi Nhậm Ngã Hành thời điểm, lại đột nhiên từ một địa phương khác bạo xuất sự kiện tân tiến triển. Ngày đó, Long Khiếu Vân chính đang quy vân trang bên trong cùng phu nhân Lâm Thi Âm nhìn nhi tử Long Tiểu Vân gửi tin tới cái, đột nhiên năm cái đại hán đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đem vợ chồng bọn họ bao vây lại. Long Khiếu Vân vừa nhìn năm người ăn mặc, nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy nói, nguyên lai là Minh giáo các vị đại nhân, không biết vì sao chuyện giá Lâm Hàn Xá, nếu có sai khiến, tại hạ nhất định tận lực. Dẫn đầu đại hán đầu đội cao quan, vẻ mặt hung tướng, chính là Đế Lăng Thiên dưới quyền Đỗ Phục Uy. Hắn nhìn đến Long Khiếu Vân cười lạnh mấy tiếng nói, "Long Khiếu Vân, đừng mẹ hắn phí lời. Bọn lao tử phụng mệnh giáo chủ chi mệnh, đến trước dẫn ngươi nhi tử Long Tiểu Vân đi hỏi nói. Thức thời để ngươi nhi tử ngoan ngoãn đi ra cùng lao tử đi, bằng không lão tử một cây đuốc tiêu ngươi phá trắng tử." Bên cạnh Lâm Thi Âm nghe vậy nhất thời giận dữ nói, "Ngươi dám?" Đỗ Phục Y nhe răng nở nụ cười, toàn thân khí thế để xuống một cái, rầm rầm rầm, bốn phía hoa của bàn ghế dồn dập bị khí lãng hướng đầy sân bay loạn, đoạn chi đá vụn tứ xứ loạn phách, một đôi hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thi Âm khoa trương cười to nói, "Ngươi xem lão tử có dám hay không? Ngươi..." Long Khiếu Vân vội vã ngăn ở Lâm Thi Âm trước mặt, tiếp lời, "Đỗ tổng quản chớ giận, không biết Đế giáo chủ tìm ta mà vì chuyện gì?" Tiểu Vân mấy năm nay tại giang hồ du lịch, hôm nay vừa vặn không ở nhà, nếu là có thể, không bằng đem muốn hỏi sự tình nói cho tại hạ, để tại hạ đi tìm Tiểu Vân hỏi rõ, sau đó tự mình đi hướng về Đế giáo chủ bẩm báo, ngươi xem coi thế nào?" Đỗ Phục Y hắc hắc cười lạnh một tiếng, chắp sau lưng tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái, đúng là mình tuyệt kỹ tụ lý càn khôn. Long Khiếu Vân thét một tiếng kinh hãi, hai tay cũng không kịp ra chiêu, liền bị Đỗ Phục Y kia rộng lớn ống tay áo bắt một tiếng đập vào trên mặt, sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Thi Âm thấy vậy vừa giận vừa sợ, vừa muốn nói chuyện, Đỗ Phục Y tay áo ngăn lại, tấm thép giống như bàn tay tại nàng trên cổ vỗ một cái, Lâm Thi Âm nhất thời cặp mắt liếc một cái, trực tiếp bất tỉnh. Long Khiếu Vân vừa khạc một búng máu, ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn này, nhất thời giận dữ quát lên, "Thả ta ra phu nhân." Nhưng mà Đỗ Phục Y nhưng căn bản lười để ý hắn, đem Lâm Thi Âm hướng trên vai một đối kháng, đối sau lưng người còn lại nói, Đỗ Sát ngươi mang theo Long Khiếu Vân, chúng ta trở về phục mệnh. Nói xong tung người liền đi, Long Khiếu Vân cuống cuồng nói, huynh đệ ta là Lý Tâm Hoan, ta. Ầm. Phí lời thật mẹ hắn nhiều. Đỗ Sát một trường đem Long Khiếu Vân đánh bất tỉnh, sau đó một tay nhấc đến hắn cổ áo, tung người mà lên, ba người khác Lý Đại Trùy, Thiết Chiến, Tây Môn Nhu sau đó đuổi theo. Mãi cho đến người đều đi một hồi lâu sau đó, ẩn náu tại một bên giả chết các người hầu lúc này mới kinh hô một tiếng, không tốt. Lão gia phu nhân bị người cướp đi. 257. Chương 258, cứu viện. Tháng 7 Giang Nam, so với phía Bắc mấy phần oi bức cả mức, bất qua ở cạnh hải địa mới, bởi vì gió biển thổi phất, chính là để cho người sẽ cảm giác thoải mái không ít. Loại này khí trời, đi đường người đi đường hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là đi bộ, trừ đại gia tiểu thư bên ngoài, chính là rất ít có người ngồi xe xuất hành. Nhưng mà, thiếu nhưng cũng không đại biểu không có, cái này không, lan lông lốc vết bánh xe trong tiếng, một chiếc phổ thông mã xe chậm rãi từ ven đường lái tới. Phu cận người đi đường nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng nhà nào khuê tú ra ngoài, nhưng mà quay đầu nhìn lại, màu xám xe ngựa nhỏ, đánh xe vẫn là một cái ngang tàng đại hán, cạnh xe ngựa còn có một cái ôm kiếm mà đi người trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống là đại hộ nhân gia tiểu thư xuất hành bộ dáng, ngược lại thì càng giống như một ít giang hồ võ giả địa bộ. Ngay sau đó, trên đường người liền không khỏi rời xe ngựa phụ cận, thỉnh thoảng có cưỡi ngựa võ giả đi ngang qua, cũng nhiều là liếc mắt nhìn liền đi. Xe ngựa một đường không nhanh không chậm, cũng không tranh với người nói, cứ như vậy tùy ý giống như tản bộ một dạng đi về phía trước, bên cạnh ôm kiếm thiếu niên cũng là trầm mặc không nói, cứ như vậy lặng lặng đi theo. Mai cho đến lúc chạm vào tối, bọn họ đến nội thành một cái nhà trọ, xe ngựa mới đi ra khỏi một cái ôn nhuận như ngọc người trung niên. Hắn vừa xuống xe ngựa, tay trái lắc lắc đã vỏ chai rượu, sau đó nhìn bên cạnh ôm kiếm thiếu niên ôn hòa nở nụ cười nói, "A Phi, lần này mua cho ngươi con ngựa, ngươi học cưỡi cưỡi như thế nào?" A Phi lạnh lùng nói, "Ta nợ ngươi 10 bữa ăn tiền cơm còn chưa trả." Người trung niên lắc đầu bật cười nói, "Ngược lại chính cũng nợ 10 bữa ăn tiền cơm, không kém kia một con ngựa, yên tâm, số tiền này ngày sau ngươi từ từ trả là được." A Phi đón đến, sau đó gật gật đầu nói, "Có thể." Người trung niên cười ha ha một tiếng, quay đầu đối với đánh xe đại hán nói, "Chuyến giáp đi cho A Phi mua con ngựa đến, ngày mai ngươi dạy A Phi cưỡi ngựa." Đại hán gật gật đầu nói, "Ta biết." Đại hán đi mua mã, người trung niên cùng A Phi tiến vào khách sạn ngồi một bên chút rượu thức ăn ăn cơm, mà bên thai chính là mọi người nói chuyện phía bên trong đủ loại giang hồ tin tức. Bên này đã là kề biển nhất phía nam, cho nên phía bắc tin tức chuyển tới tương đối chậm, cho tới bây giờ Thiếu Lâm Phong Sơn tin tức mới chuyển tới. Thiếu Lâm bị Đế Lăng Thiên bị đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, Phong Sơn 20 năm, đây thật là quá lợi hại, không hổ là thiên bảng đệ nhất đại ma đầu a. "Đúng vậy a, nghe nói tứ đại thánh tăng đều bị đánh chết tại chỗ." Thật là hung uy hiển hách a. Nếu không phải là Minh giáo đại bản doanh tại Tây vực, ta đều muốn gia nhập Minh giáo đâu, có một cái như vậy lợi hại giáo chủ, còn ai dám bắt nạt ta nhóm. "Đúng vậy à, Minh giáo đệ tử hôm nay đi ở đâu đều là ngẩng đầu, chính là những cái kia danh môn đại phái đệ tử thấy cũng là có thể trốn liền trốn a. Bất quá quãng thời gian trước không phải nói tiêu diệt Thiên Long tự hậu trường hắc thủ rất có thể là Đế Lăng Thiên sao? Hiện tại Thiếu Lâm bị Đế Lăng Thiên đánh phong sơn, hôm nay Long tự thủ là không báo sao? Như vậy Thiếu Lâm danh tiếng coi như hủy a." "Ô kìa, không phải không có báo, là lúc trước lầm. Thiếu Lâm đại tông sư hiện thân nói Đế Lăng Thiên không thể nào là hậu trường hắc thủ, hơn nữa Đế Lăng Thiên đã ở bưng lời, cái hắc thủ sau màn này to gan lớn mật dám lợi dụng Minh giáo, vị này đại ma đầu đã quyết định tự mình xuất thủ, nghe nói hôm nay Đế Lăng Thiên một đường nam hạ, tựa hồ là hướng Nhật Nguyệt thần giáo phương hướng đi, lần này là có kịch hay nhìn, ta ngày mai liền muốn chạy tới xem náo nhiệt, các ngươi có đi hay không?" "Đương nhiên muốn đi, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo, đây là thiên hạ lớn nhất hai cái giáo phái, cái này một lần nói không chừng Nhật Nguyệt thần giáo liền muốn Đế Lăng Thiên trực tiếp nuốt, chuyện lớn như vậy, há có thể không đi nhìn một chút." Bất quá nhìn Đế Lăng Thiên ý tứ, cái này hậu trường hắc thủ thật chẳng lẽ là Nhậm Ngã Hành? Không phải trước đây không lâu Thiếu Lâm Huyền Bi mới xác nhận cùng Nhậm Ngã Hành không có quan hệ sao? "Hắc hắc, Nhậm Ngã Hành có phải hay không hậu trường hắc thủ ta không rõ, nhưng mà Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử bắt cóc Di Hoa cung thiếu chủ chính là thật không thể lại thật, mà trước đây không lâu Thiếu Thất Sơn trên mới bạo xuất Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết đồng thời lại là Đế Lăng Thiên nữ nhi sự tình, cho nên tình huống bây giờ là, cho dù Nhậm Ngã Hành không phải hậu trường hắc thủ, chỉ bằng Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử đã từng bắt cóc Hoa Vô Khuyết, Đế Lăng Thiên cũng sẽ không tha cho bọn hắn." "Huynh đệ nói đúng, ta làm sao đem cái này quên? Bất quá ta nghe nói tiêu diệt Thiên Long tự hậu trường hắc thủ cùng cái gì Bắc Minh thần công có liên quan, Thiếu Lâm đến bây giờ cha không ra đầu mối gì, Đế Lăng Thiên tuy nhiên lợi hại, chính là nếu mà không tìm ra hậu trường hắc thủ, vẫn là có lực không chỗ dùng đi." "Nói là nói thế nào, chỉ là Đế Lăng Thiên cũng không là những hòa thượng kia, lối làm việc cũng là vô pháp dự đoán. Ta nghe nói trước đây không lâu Đế Lăng Thiên phái người đem Quy Vân Trang trang chủ Long Khiếu Vân vợ chồng đều bắt đi, cũng không biết rằng đây là bởi vì thủ riêng, vẫn là cùng hậu trường hắc thủ có liên quan a." "Long Khiếu Vân? Không thể nào đâu. Hắn làm sao sẽ cùng tiêu diệt Thiên Long tự hắc thủ có liên quan đâu? Nhất định là Đế Lăng Thiên hoặc là Minh giáo cùng hắn có cái gì còn lại ân oán đi." "Hẳn đúng là đi, Long Khiếu Vân chính là Giang Nam khu vực tiếng tăm lừng lây chính đạo đại hiệp, làm sao sẽ cùng tiêu diệt Thiên Long tự có liên quan, chỉ là Minh giáo như thế tùy ý làm bậy, tùy ý bắt chính đạo hiệp sĩ, ngày sau toàn bộ giang hồ chẳng phải đều muốn loạn xáo. Cái này không phải ta nhóm những tiểu nhân vật này quản lý, ta hiện tại hiếu kỳ chỉ có hai chuyện, một là tiêu diệt Thiên Long tự hậu trường hắc thủ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám lợi dụng Minh giáo Thiếu Lâm, hai là Long Khiếu Vân vợ chồng bị bắt, vị kia Long Khiếu Vân danh chấn thiên hạ huynh đệ, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan có thể hay không hiện thân đi cứu đâu?" "Tiểu Lý Phi Đao lệ vô hư phát, chỉ là không biết đối thượng Đế Lăng Thiên, lại có thể có dạng nào biểu hiện. Đó còn cần phải nói, Tiểu Lý Phi Đao sợ rằng căn bản gần không Đế Lăng Thiên thân thể đi." "Vậy cũng chưa chắc, Tiểu Lý Phi Đao lấy yếu thắng mạnh chiến tích lại không thể không có. Đó là đối mặt phổ thông tông sư, đối thượng Đế Lăng Thiên loại này, cho dù tiểu Lý Phi đao cũng là vô dụng, nếu không thiên bảng đệ nhất liền không phải Đế Lăng Thiên, mà là tiểu Lý Phi đao. Làm bên cạnh võ giả vẫn còn ở biện luận tiểu Lý Phi đao đến cùng có thể bay ra mấy cái đao, tiếp lấy Đế Lăng Thiên mấy chiêu thời điểm, trung niên nam tử cùng A Phi đã vội vã ra khách sạn, tại chợ ngựa tìm ra thiết truyền giáp sau đó, ba người ba mã, lập tức trong đêm ra khỏi thành. Đương nhiên A Phi kỹ thuật chưa luyện, không thể làm gì khác hơn là cùng thiết truyền giáp cùng cưỡi một ngựa. Về phần trung niên nam tử, kia hai tóc mai vài sợi tóc trắng không tí ti ảnh hưởng hắn tuấn mỹ khuôn mặt, tiêu sái khí độ, mà nghe thấy Long Khiếu Vân vợ chồng bị bắt tin tức sau đó gấp gáp như vậy, trừ tiểu Lý Phi đao Lý Tầm Hoan, chính là sẽ không có nữa người khác. Nhưng mà, nếu như người khác độc thủ, cho dù là Thiếu Lâm Võ Đang loại này siêu nhất lưu môn phái, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng sẽ an ổn mấy phần, bởi vì hắn tin tưởng những này đại phái giảng đạo lý, chỉ cần đại ca cùng Thi Âm không có làm những cái kia tội ác tày trời sự tình, chính mình luôn có thể đem bọn hắn cứu ra. Về phần những cái kia hắc đạo người ma môn vật, hắn dựa vào trong tay phi đao, nhưng cũng chưa bao giờ sợ qua. Nhưng mà cái này một lần động thủ là Minh giáo, là Đế Lăng Thiên, đối với vị này đã từng tiếp xúc qua nhất giáo chi chủ, Lý Tầm Hoan thật là đánh trong đáy lòng có rất sâu kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì thực lực đối phương cường đại, quan trọng hơn phải, vị này Đế giáo chủ cho tới bây giờ đều không phải một cái dạng đạo lý người a. 258. Chương 259, giết không tha. Ngay tại Lý Tầm Hoan khoái mã chạy tới Tây Nam thời điểm, Phúc Y Tiêu cục bên trong, Huyền Mi mang theo Huyền An, Huyền Khổ, ba vị tông sư giá lâm. Lúc này Phúc Y Tiêu cục sự vật Lâm Chấn Nam đã toàn quyền giao cho nhi tử Lâm Bình Chi, hắn bản thân đã lui khỏi vị trí hậu trường. Cùng phu nhân cùng nhau ngậm kẹo đùa cháu, tận hưởng niềm vui gia đình, về phần mẹ đứa bé, trừ Khúc Phi Yên nha đầu này, chính là sẽ không còn có người khác. Tựa hồ càng nữ nhân thông minh, lựa chọn cuối cùng đều là so sánh chậm chạm nam nhân, mà trí kế hơn người nam tử nhưng lại thường thường càng yêu thích đơn thuần đơn giản nữ nhân. Không gì hơn cái này đến nay, phu thê sống chung xuống, ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ luôn để cho lẫn nhau tính cách đều có chút thay đổi. Ví dụ như hôm nay Lâm Bình Chi, đại khí tự tin sau khi, thỉnh thoảng cũng sẽ đùa một chút các loại, đương nhiên lúc này đối mặt Thiếu Lâm ba vị huyền tự bối tông sư, hắn chính là không có bất kỳ đùa ý tứ. Phúc Y Tiêu cục trong phòng khách, Lâm Bình Chi nhìn đến Huyền Bi ba người cả giận nói: "Ta khách khí ba vị uống trà, chính là để các ngươi đã cho ta Lâm Bình Chi dễ khi dễ hay sao?" Huyền Bi từ phía bên phải trên ghế đứng dậy, một tay nắm tiền trượng, một tay dựng thẳng ở trước ngực, sắc mặt bình thản, nói ra nói chính là không chút khách khí. "Lâm tổng tiêu đầu, Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện, chuyện liên quan đến hơn ngàn tăng nhân tính mạng, Phật môn thể tra tới cùng, cái này Bắc Minh thần công lại là ngươi tu luyện công pháp, cho nên, vô luận như thế nào, dẫn tổng tiêu đầu theo ta nhóm đi Thiếu Lâm đi một chuyến đi." Lâm Bình Chi cả giận nói: "Ta đã nói qua, Thiên Long tự tiêu diệt thời điểm, ta chính đang thuộc trung bảo vệ hàng hóa, tiêu cục mấy chục tranh tử thủ đều có thể làm chứng, các ngươi muốn tìm hậu trường hắc thủ không có quan hệ gì với ta. Huống chi, nhà ta giáo chủ nếu muốn diệt một cái Thiên Long tự, ra lệnh một tiếng liền được, sao lại giấu đầu lòi đuôi, phiền toái như vậy?" Huyền Bi nhàn nhạt nói, "Chính là vì vậy mà, bần tăng hoài nghi, tiêu diệt Thiên Long tự một chuyện, cùng Đế Lăng Thiên cũng không quan hệ, có lẽ là ngươi âm thầm tạo nên, dù sao Thiên Long tự mấy vị tông sư bị Bắc Minh thần công hút sạch nội lực, chuyện này chính là thiên chân vạn sắc, hơn nữa hôm nay thiên hạ, trừ ngươi bên ngoài, lại có ai còn có thể môn công pháp này đâu?" Lâm Bình Chi nghe vậy nhất thời vừa tức vừa cấp bách vừa giận, hắn vỗ bàn một cái nói, "Đó là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ngược lại đang muốn nghĩ ta và các ngươi đi Thiếu Lâm, đó là vọng tưởng, trừ phi giáo chủ có lệnh, nếu không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cưỡng ép với ta." Tuy nhiên Lâm Bình Chi đã là hơn 30 tuổi người, cũng bởi vì Khúc Phi Yên trong tính cách nhiều mấy phần không câu nệ, nhưng mà trong bản tính cương trực chính là chưa bao giờ biến mất, ngược lại là hướng theo mấy năm nay tu vi để bạt, vào Nam Gia Bắc Lịch duyệt, càng ngày càng kiên trì, hơn nữa, so với lúc còn trẻ kích động lỗ mãng, hôm nay hắn dựa lưng vào Minh giáo, toàn thân tông sư tu vi trong tiêu cục tông sư cung phụng cũng là không dưới 5 người, hắn có niềm tin kiên trì tôn nghiêm bản thân, phát ra âm thanh của mình. Nhưng mà Huyền Bi tới đây hiển nhiên cũng không phải không có chút nào chuẩn bị trực tiếp liền đánh tới cửa, dù sao Phúc Y Tiêu cục là Minh giáo sản nghiệp, đối với Minh giáo không chỉ là Thiếu Lâm, toàn bộ Phật môn đều là coi trọng không thể trọng thị nữa. Cho nên nghe Lâm Bình Chi cứng rắn mà nói, Huyền Bi thở dài một tiếng, xem trong phòng khách tả hữu đứng lên đến 5 vị tông sư, sau đó không chút hoang mang nói, "Nếu Lâm tổng tiêu đầu chấp mê bất ngộ, kia bẩn tăng mấy người chỉ có thể có tội, chỉ là phòng khách này chật hẹp, ở chỗ này động thủ hư hại tài vật chính là không tốt, chúng ta đi bên ngoài như thế nào?" Lâm Bình Chi bên này cộng thêm mình có 6 vị tông sư, lòng tin 10 phần, cho nên khoát tay chặn lại để cho cửa người tránh ra, Huyền Bi ba người thông báo một tiếng Phật hiệu, sau đó không nhanh không chậm liền ra đại sảnh. Sau đó Lâm Bình Chi 6 người cũng ra đại sảnh, đứng tại Huyền Bi ba người đối diện, Lâm Bình Chi sắc mặt nghiêm túc nói, "Ba vị đại sư, ta lặp lại lần nữa, Thiên Long tự một chuyện cùng ta, cùng Minh giáo cũng không có quan hệ, các ngươi từ đấy rời khỏi, đi chỗ hắn điều tra, Lâm Mộ quyết không ngăn trở, Thiếu Lâm cùng Minh giáo 10 năm không có can qua, Lâm Mộ không muốn từ đấy hủy cái này đại hảo cục diện, ba vị ý như thế nào?" Huyền Bi nhìn đến Lâm Bình Chi, cười lạnh một tiếng nói, "Đế Lăng Thiên Thiên Túng kỳ tài, Phật môn tạm thời vô pháp động đến hắn, chính là ngươi một cái nho nhỏ tiêu đầu tại Phật môn trong mắt, chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi, cũng dám cản rỡ vô lễ. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy hôm nay chúng ta liền đem ngươi tại chỗ bắt, để ngươi xem không tự lượng sức hạ chẳng." Nói xong lời này, Huyền Bi đột nhiên một tiếng quát lên, toàn thân ánh vàng rừng rực, sau đó một trường vô hướng lên bầu trời, trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, một cái vài mét lớn đỏ như máu thủ lớn bay lên bầu trời, bay thẳng đến lên cao mấy trượng ầm ầm nổ tung, chấn động đến mức cả tòa thành trì đều là một hồi nổ vang. Lâm Bình Chi vừa mới còn tưởng rằng đối phương một trường kia là muốn đánh qua đây, nhưng không ngờ dĩ nhiên là đánh tới giữa không trung, để cho hắn nhất thời sức sở, nhưng mà ngay tại hắn trong lúc sừng sốt vết nước bên trong, từng đạo thân khoác áo cà sa thân ảnh từ nội thành tứ xứ bay ra, sau đó mấy cái trong nháy mắt liền rơi vào Huyền Bi sau lưng. gặp qua Huyền Bi sư huynh. Nhìn đến bất thình lình xuất hiện bảy vị tông sư, Lâm Bình Chi mấy người giờ mới hiểu được, Huyền Bi vừa mới một trưởng kia dĩ nhiên là gửi tín hiệu triệu tập trợ thủ. Huyền Bi cùng mấy vị từng cái làm lễ ra mắt về sau, trong nháy mắt đội 6-3 cục thế trong nháy mắt biến thành 6-10, Lâm Bình Chi mấy người biến sắc, Huyền Bi hai tay nắm tiền trượng, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Lâm Bình Chi, bần tăng lại cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, nếu không, động thủ, coi như thương vong chớ luận." Cái này đỏ rơi xuống uy hiếp để cho Lâm Bình Chi sắc mặt đỏ lên, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên đóng chặt đại môn phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái thanh âm giản mua thuận theo truyền đến. "Thương vong chớ luận." Ân Mỗ ngược lại muốn nhìn một chút, các người đám này con lửa chọc hôm nay sẽ có mấy cái chết, mấy cái tổn thương. Dứt tiếng, một cái râu tóc bạc phơ, toàn thân màu trắng ưng bảo lão giả mặt vùng sai bước đi vào. "Ưng Vương." Lâm Bình Chi vừa thấy hai người nhất thời kinh hỉ tiến lên phía trước nói, "Thuộc hạ tham kiến Ưng Vương." "Tiểu Lâm tử, ngươi chỉ nhìn thấy Ân Nhị ca, chính là không thấy được còn có ba chúng ta cái sao?" Một cái nhu mỹ giọng nữ cười từ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính sau lưng truyền đến. Lâm Bình Chi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt kinh ngạc không thôi, nhanh chóng lần nữa hành lễ nói, "Bốn vị pháp vương giá lâm, thuộc hạ chưa từng nên đón từ xa, quả thực có tội." Lâm Bình Chi sau lưng năm vị tán tu tông sư cũng là vội vàng hành lễ nói, "Tham kiến Long Vương, Sư Vương, Bất Vương." Mấy người khoát khoát tay để bọn hắn đứng dậy, sau đó cùng Ân Thiên chính cùng nhau đứng tại Huyền Bi đối diện. Hôm nay cục thế tái biến 6-10, lần nữa biến thành 10-10. Như là khẩn cấp như thế ngược lại cũng thôi, chính là Minh giáo tứ đại pháp vương đều là thiên bảng cấp cao thủ, bốn người bọn họ đánh Huyền Bi 10 người cũng không có vấn đề, chớ đừng nói chi là còn có Lâm Bình Chi 6 người, lần này chính là đến phiên Huyền Bi sắc mặt khó coi, hơn nữa càng làm cho tâm tình của hắn nặng nề phải, Minh giáo lúc này phái tới tứ đại pháp vương bảo hộ Lâm Bình Chi, chẳng phải chính là lo lắng Lâm Bình Chi bị bọn hắn bắt đi, sau đó hỏi ra hậu trường hắc thủ sao? Nói như vậy, hắc thủ sau màn kia không phải liền là Đế Lăng Tiên sao? Ân Tiên chính là mặc kệ Huyền Bi lúc này nghĩ như thế nào pháp. Hắn bạch mi dương lên, nhìn đến mặt 10 cái hòa thượng trợn mắt quá to, phụ mệnh giáo chủ lệnh, bất luận cái gì con lửa chọc đạp vào Phúc Uy Tiêu cục một bước, giết không tha. 259. Chương 260, Nhật Nguyệt thần giáo. "Ôi, nghe nói sao? Phật môn đi Phúc Uy Tiêu cục 10 cái hòa thượng tất cả đều là được mang ra đến. Không phải nói, Thiên Long tự tiêu diệt cùng Minh giáo không liên quan sao? Làm sao Phật môn còn đi Phúc Uy Tiêu cục gây chuyện a?" "Ô kìa, này không phải là tin tức truyền không kịp thời nha, nghe nói nguyên bản Phật môn là chiếm được rõ, chính là Minh giáo tứ đại pháp vương kịp thời chạy tới, ngược lại liền đem Phật môn cho diệt." "Ôi, Phật môn chỉ cần cùng Minh giáo đối đầu, kia một lần cuối cùng không phải thua thiệt phía kia à?" "Đúng vậy à, hiện tại tốt, vốn là Thiên Long tự diệt, hôm nay không chỉ là ba vị thiếu lâm đến tông sư, còn lại 7 vị giang nam khu vực Phật môn tông sư cũng tất cả đều chết, lúc trước là tây nam khu vực Phật môn thế lực giảm đi, hôm nay là toàn bộ giang nam địa khu Phật môn thực lực đại giảm à?" "Hắc hắc, hết cách rồi, ai bảo bọn họ tổng cùng Minh giáo so tài đâu, lúc trước thiếu lâm dựa vào siêu nhất lưu môn phái nội tình, không ít bá đạo làm việc, gần đây mấy năm nay mà lại bị Minh giáo khối này tâm sắt đụng đầu chạm chảy máu, kỳ thực suy nghĩ một chút, tâm lý còn rất sảng khoái đây." "Ha ha, vừa nghe lão huynh ngươi chính là một cái trải qua đại môn phái bá đạo tán tu a, bất quá giống như ngươi suy nghĩ có thể không phải số ít đâu, ví dụ như lão đệ ta cũng là ha ha ha." "Hát một ngày, nghị sự đại điện." "Khải bẩm giáo chủ, Đế Lăng Thiên đoàn người đã qua thành Dương Châu, phương hướng không thay đổi, khoảng cách Hát một ngày còn có 5 ngày chặng đường." "Bản giáo chủ biết rõ, tiếp tục phái người giám thị, lui ra đi." "Vâng." Một hồi, trong đại điện những người khác lui ra, chỉ còn lại Quang Minh Tả Hữu Sử Hướng Vân Thiên, Vân Tiểu Long và Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành thở dài một tiếng ngồi ở giáo chủ trên đế, ngựa khí vui giận khó phân biệt nói, xem ra cái này Đế Lăng Thiên là thật hướng bản giáo mà đến nha. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong chậu than ngọn lửa chập chờn. Tốt một lúc sau, Nhậm Doanh Doanh thanh thúy âm thanh vang lên nói, "Phụ thân, Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện không liên quan gì đến chúng ta, đây là Thiếu Lâm Huyền Bi đã xác nhận qua, nghĩ đến cái này Đế Lăng Thiên cũng sẽ không hỏi lần nữa, hơn nữa Thiên Long tự chết bao nhiêu hòa thượng, vốn là cùng Đế Lăng Thiên không liên quan, lấy Minh giáo cùng Phật môn quan hệ, Đế Lăng Thiên sợ rằng mong không được tiên. Hạ con lửa chọc đều chết sạch mới phải, cho nên ta cảm thấy, Đế Lăng Thiên lần này đến quan tâm có lẽ cũng không phải cái kia hậu trường hắc thủ, dù sao sát Thiên Long tự hòa thượng, kỳ thực đối với Đế Lăng Thiên đến nói, là một kiện sự việc đáng giá vui vẻ." Nhậm Ngã Hành hai mắt lấp lóe, cười cười nói, "Vậy huyện chuyển cảm thấy Đế Lăng Thiên đến cùng vì sao mà đến đâu?" Nhậm Doanh Doanh nói như đinh chém cột, "Hoa vô khuyết. Người nào cũng không nghĩ ra Di Hoa cung yêu nguyệt vậy mà cùng Đế Lăng Thiên là loại này quan hệ, lúc trước ta thần giáo đệ tử tham dự bắt cóc Hoa vô khuyết một chuyện, tuy nhiên đến bây giờ chúng ta đều không tra rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà toàn bộ chuyện bên trong, rất khiến Đế Lăng Thiên quan tâm, ta cho rằng chính là thần giáo đệ tử bắt đi Hoa vô khuyết sự tình." Nhậm Ngã Hành trong đôi mắt tàn khốc thoáng qua, hung hăng nói, "Hoa vô khuyết bị bắt một chuyện, chính là cùng ta thần giáo đệ tử có liên quan, nhưng mà mấy cái phế phẩm chẳng qua chỉ là bị người lợi dụng mà thôi, hôm nay hậu trường hắc thủ chắc hẳn còn ẩn náu tại vừa xem của vui, chính là ta thần giáo nhưng phải tiếp nhận Đế Lăng Thiên lựa giận, thật là hảo thủ đoạn, thật là hèn hạ. Đợi ngày sau bản giáo chủ tra ra hậu trường là ai, nhất định phải để cho nếm ta thần giáo 300 cực hình." Đứng ở bên phải Vân Tiểu Long trong ánh mắt cười lạnh vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó vẻ mặt nặng nề nói, "Giáo chủ, huyền chuyển nói mặc dù không tệ, nhưng mà theo ta nhìn, Đế Lăng Thiên lần này đến trừ vì là Hoa vô khuyết báo thù bên ngoài, lớn nhất mục đích vẫn là giết gà dọa khỉ." "Giết gà dọa khỉ?" Bên trái Hướng Vân Thiên cao mày nói, "Vân hữu sư ý là Đế Lăng Thiên phải dùng ta thần giáo làm gà cảnh khỉ sao?" Vân Tiểu Long cảm thụ được Nhậm Ngã Hành nhìn sang ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lần này sự tình rõ ràng sau lưng là có một cái đại thế lực, lấy Thiên Long tự tiêu diệt lợi dụng ta thần giáo, Di Hoa cung, Minh giáo, Thiếu Lâm tứ phương thế lực, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, lấy đạt đến nó không thể cho ai biết mục đích, mà đối với Đế Lăng Thiên đến nói, trừ Hoa Vô Khuyết thân phận, bị hậu trường người lợi dụng cũng là đối với Minh giáo cùng hắn một loại vô lực khiêu khích, lấy hắn tiêu. Nạo như vậy bá đạo người, sao lại đối với lần này làm như không thấy, nhưng mà nếu mà tìm không đến hậu trường hắc thủ, phương pháp tối ưu nhất liền chỉ có tìm một cái người thay thế, giết gà dọa khỉ, lấy chấn nhiếp thiên hạ, bảo vệ tự thân uy nghiêm. Vân Tiểu Long dứt tiếng, trong đại điện lại là lọt vào hoàn toàn yên tĩnh, một hồi lâu sau đó, Nhậm Ngã Hành chậm rãi nói như vậy, ta thần giáo lần này là không thể tránh né, nhất định phải đối mặt Đế Lăng Tiên vị này tiên bảng đệ nhất lựa giận. Vân Tiểu Long vẻ mặt trầm thống nói, sợ rằng đại chiến là không cách nào khó tránh. Hướng Vân Thiên cao mày nói, chính là Đế Lăng Tiên chỉ đem 1000 người nam hạ, khó nói hắn dùng 1000 người này liền muốn diệt ta thần giáo 10 vạn đệ tử hay sao? Vân Tiểu Long chậm rãi lắc đầu nói, hướng tả sứ nghĩ sai, Đế Lăng Tiên lại không phải muốn thâu tóm chúng ta, tuy nhiên lấy Đế Lăng Tiên thực lực, hôm nay nhiều hơn nữa người đều vô dụng, nhưng mà Đế Lăng Tiên lần này qua đây, chắc hẳn chỉ vì lập uy, cho nên cũng không để ý còn lại. Nhiều người như vậy số người kỳ thực cũng không đáng kể, chỉ cần Đế Lăng Thiên đem ta thần giáo cao tầng từng cái đánh bại, hoặc là giết khuất phục ta thần giáo cao tầng, mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Hướng Vân Thiên mặt liền biến sắc nói, nếu như thần giáo cao tầng bị diệt, hoặc là bị khuất phục, vậy ta thần giáo cũng không một dạng chẳng khác gì là bị Minh giáo thâu tóm sao? Vân Tiểu Long sắc mặt nặng nề xem Hướng Vân Thiên, vừa nhìn về phía Nhậm Ngã Hành nói, cho nên, giáo chủ, cái này một lần, chúng ta hoặc là có thể tại Đế Lăng Thiên đến lúc trước tìm ra cái kia hậu trường hắc thủ, sau đó đem giao cho Đế Lăng Thiên lập uy phát tiết, hoặc là chuẩn bị sớm, vì ta thần giáo lưu một đầu đường lui. Lại là một hồi tĩnh mịch về sau, Nhậm Ngã Hành ánh mắt phức tạp nói, đường lui? Cái gì đường lui? Vân Tiểu Long đón đến, một bộ xoắn xuýt bộ dáng nói, ta thần giáo bởi vì Đông Phương bất bại hỗn loạn, tổn thương nguyên khí nặng nề, hôm nay nhất định là vô lực đối kháng Đế Lăng Thiên hung uy, cho nên, vì tránh miễn thần giáo cao tầng bị Đế Lăng Thiên một lưỡi bắt hết, hoặc là bức bách khuất phục, cho nên thâu tóm thần giáo, thuộc hạ cho rằng, giáo chủ xứng đáng để cho huyện chuyển mang một phần giáo bên trong cao thủ bí ẩn chỗ hắn. Kia Đế Lăng Thiên thân là Minh giáo chi chủ, không thể nào tại Tây Nam ở lâu, chờ hắn lập uy phát tiết một hồi, phát hiện vô pháp trưởng khống thần giáo sau đó, tự nhiên sẽ rời khỏi, đến lúc đó huyện chuyển và người khác lần nữa trở lại là được. Nhậm Ngã Hành nghe một bộ suy nghĩ sâu sắc bộ dáng sau đó, chậm rãi gật đầu nói, Vân Hữu Sứ nói không sai, nhưng mà huyện chuyển tu vi chưa tới, mang theo thần giáo đại lượng tư nguyên một người rời khỏi sợ rằng không ổn, còn cần một cao thủ giúp đỡ. Nói tới chỗ này, Nhậm Ngã Hành nhìn đến Vân Tiểu Long nói, ngươi nói, giáo bên trong người nào có thể phụ trợ huyện chuyển đâu? Vân Tiểu Long nghe vậy, đón đến nói, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ cho rằng, hướng tả sứ kinh nghiệm giang hồ phong phú, tu vi càng là gần với giáo chủ, lúc trước đã từng phụ trợ huyện chuyển cứu viện giáo chủ, cho nên hướng tả sứ là nhân tuyển tốt nhất. Nhậm Ngã Hành đón đến, cười nói, ngươi nói quả thật không tệ. Bất quá bản giáo chủ suy nghĩ thêm một chút đi. 260. Chương 261, người thông minh. Tuy nhiên tạm thời không có quyết định người nào cùng Nhậm Doanh Doanh cùng nhau rời khỏi, nhưng mà Nhậm Ngã Hành đã bắt đầu điều đi giáo bên trong tinh anh, chuẩn bị bất cứ lúc nào hộ tống Nhậm Doanh Doanh và Nhật Nguyệt Thần giáo tư nguyên rời khỏi. Tuy nhiên Nhậm Ngã Hành luôn luôn tự đại, nhưng mà cho dù hắn tại tùy tiện, cũng sẽ không nốc cho là mình có thể đỡ nổi thiên bảng đệ nhất Đế Lăng Thiên. Cho nên, bất luận cuối cùng Đế Lăng Thiên đến Nhật Nguyệt Thần giáo mục đích là vì sao, hắn đều phải làm cho tốt dự định xấu nhất. Buổi tối hôm đó, Nhậm Ngã Hành vừa muốn nghỉ ngơi, Nhậm Doanh Doanh lại gõ cửa đi tới. Phụ thân, chúng ta cùng Đế Lăng Thiên luôn luôn không có ân oán, chuyện lần này kỳ thực cũng không có sinh tử đại thủ, chỉ cần ta nhóm hạ thấp tư thái, cho dù giao ra mấy cái hương chủ, đàn chủ mặc cho hắn hạ giận, hắn tổng sẽ không nhất định phải cùng chúng ta đi qua không đi. Nhậm Ngã Hành vỗ Nhậm Doanh Doanh tay, cười nói, phụ thân biết rõ, nhưng mà Đế Lăng Thiên người này làm việc không có chút nào quy tắc có thể tìm ra, một cắt gọn giống như toàn bộ dựa vào sở thích, không có kiêng kỵ gì cả, tại không có thấy vị kia đế giáo chủ lúc trước, cũng không ai biết hắn đến cùng sẽ như thế nào. Cho nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Nhậm Doanh Doanh thấy vậy, kéo Nhậm Ngã Hành tay nói, vậy phụ thân cùng ta cùng đi đi, ngược lại chính tham dự chuyện này cũng đều là thần giáo nhất đệ tử bên ngoài, căn bản không cần phụ thân ra mặt, để cho các trưởng lão khác ra mặt ứng đối là tốt rồi. Nhậm Ngã Hành cười ha ha nói, ngươi làm Đế Lăng Thiên là cái nào tiểu môn tiểu phái trưởng môn sao? Phụ thân nếu như tránh không gặp, đó mới thật là ép Đế Lăng Thiên nổi trận lôi đình đâu, yên tâm đi, ta thần giáo nói thế nào cũng có 10 vạn đệ tử, Đế Lăng Thiên cuồng vọng đi nữa, cũng là nhất giáo chi chủ, sẽ không vô duyên vô cớ cùng ta Nhật Nguyệt thần giáo tiếp tử thủ. Chính là Vân Tiểu Long nói một khi hắn khuất phục hoặc là giết sạch chúng ta thần giáo cao tầng, kia Nhậm Ngã Hành vô Nhậm Doanh Doanh mũi tên, cười nói, không nói trước Đế Lăng Thiên đang yên đang lành sẽ không làm như thế, liền tính hắn thật điên cuồng làm như thế, Tây Nam địa khu cùng Tây vực cách nhau đầu chỉ ngàn dặm, trung gian còn có Ti Châu, Ích Châu, Dương Châu chờ ngăn trở, hắn Minh giáo làm sao hiệu quả quản lý thần giáo, không nói thần giáo bên dưới những đàn chủ kia hương chủ liệu sẽ có nghe lời, chính là trung nguyên các môn phái cũng sẽ không mắt thấy Minh giáo cứ như vậy thâu tóm ta thần giáo, nếu không, những này kẹp ở Minh giáo hai mau trong mâm giữa thế lực, sợ rằng sẽ ngày đêm khó ăn, ngủ không yên a. Nhậm Doanh Doanh nháy mắt mấy cái không hiểu nói, vậy ta. Nhậm Ngã Hành sờ Nhậm Doanh Doanh tóc dài, thở dài một tiếng nói, phụ thân lúc trước nói, Đế Lăng Thiên người này tính cách quá mức bá đạo, hành sự hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, cho nên, để ngừa vạn nhất, ngươi ra ngoài tránh một chút, vạn nhất có chuyện, ngươi cũng có thể máy chụp hình mà đi, nếu như vô sự, ngươi trở lại chính là. Nhậm Doanh Doanh nghe gật đầu một cái, hai cha con nàng người còn nói hồi lâu, Nhậm Doanh Doanh đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi tới cửa đột nhiên lại quay đầu lại nói, phụ thân, Vân Tiểu Long những ngày này đối với ta phi thường tốt, không ngừng căn dặn ta về sau một người nên cẩn thận, thật giống như ta lần này rời khỏi liền thành vĩnh biệt một dạng, không nếu như để cho hắn theo ta cùng đi đi. Nhậm Ngã Hành nghe hai con mắt thoáng qua một vệt cười lạnh, sau đó cười nói, hừm, phụ thân sẽ xem xét, ngươi trước tiên chuẩn bị thật tốt rời khỏi đồ vật chính là. Ba ngày sau, Đế Lăng Thiên xe ngựa đã rời khỏi Dương Châu cảnh nội, đặt vào Hoa Châu Nhật Nguyệt Thần giáo địa bàn. Nhưng mà nhìn đến kia 1000 kỵ binh hộ vệ xa hoa xe ngựa, Nhật Nguyệt thần giáo người chính là liền 3 trượng phạm vi đều vô pháp tới gần, bởi vì bất luận cái gì chưa trải qua cho phép tới gần xe ngựa 3 trượng phương viên người, toàn bộ đều vì là kỵ binh loạn tiễn bắn chết. Bất quá ngay cả như vậy, xe ngựa phía sau 3 dặm bên ngoài, vẫn có rất nhiều võ giả đi theo, bọn họ trong đó vừa có các môn các phái phái tới thám thính tin tức, cũng có thuần túy đối diện xem náo nhiệt, cũng có giống như Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương loại này vì là vị thần bí kia hậu trường hắc thủ mà đến. Lục Tiểu Kê, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ không có phá không vụ án sao? Hôm nay đi qua lâu như vậy, cái này dám đem Nhật Nguyệt thần giáo, Di Hoa cung, Minh giáo, Thiếu Lâm cùng nhau khuấy đi vào lợi dụng hậu trường hát sau đó rốt cuộc là ai, trong lòng ngươi nắm chắc sao? Trong đám người, Hồ Thiết Hoa uống một hớp rượu, nhàm chán nói ra. Lục Tiểu Phụng đồng dạng cởi một thất tảo hồng màu mã thất, nhìn lên trên trời mặt trời gay gắt, sau khi ực một hớp rượu, rung đùi đắc ý một hồi, lúc này mới thở ra một hơi nói, Thiếu Lâm tuy nhiên tra gần một tháng thật giống như không có kết quả gì, nhưng mà kỳ thực cũng tra ra một vài thứ. Sở Lưu Hương nghe vậy sờ sờ mũi từ đạo, nghe Lục huynh ngựa khí hẳn đúng là tâm lý có chút suy đoán đi. Lục Tiểu Phụng nhìn chính mình dâu cá chê cười nói, Sở huynh cũng chẳng phải sao. Hồ Thiết Hoa nghe vậy bất mãn nói, các người đánh bí hiểm gì đâu, đến cùng có biết hay không hậu trường hắc thủ là ai? Nếu như biết rõ, chúng ta đi nói cho Đế Lăng Tiên, nói không chừng Đế Lăng Tiên một cao hứng liền thưởng cho chúng ta một bản thiên cực bí tịch, vậy liền phát. Tuy nhiên vị này thiên bảng đệ nhất lớn nhất vẫn là Hiển Hách Hung Danh và Đại Ma Đầu Xưng Hảo, nhưng mà trừ chỗ đó ra, xuất thủ hào phóng danh dự vẫn là lưu truyền giang hồ. Dù sao, ban đầu treo giải thưởng thiên hạ danh ý đi, Đế Lăng Thiên chính là một hồi phát ra ngoài không ít thiên cấp bí tịch, chỉ là cụ thể nhà ai được cái gì bí tịch, trừ Đế Lăng Thiên cùng đạt được bí tịch người bên ngoài, ngoại nhân chính là không biết được. Bất quá đối với Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương loại này thông minh hơn người, tin tức linh thông người đến nói, thường thường căn cứ vào một chút tin tức, liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Lục Tiểu Phụng nghe Hồ Thiết Hoa mà nói, chính là cười nói, chúng ta bên này còn muốn tốn sức đi đoán, đi thăm dò, chính là đối với vị kia đế giáo chủ đến nói, chỉ sợ sớm đã biết rõ vị kia hắc thủ là chuyện đi. Sở Lưu Hương gật đầu nói, đúng vậy a, dù sao, sẽ Bắc Minh thần công người thật là quá ít. Lúc này một mực không lên tiếng Hoa Mãn Lâu cũng là cảm thán một tiếng nói, đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, đây là tự cho là thông minh, tự tìm đường chết. Sở Lưu Hương cười nhạt nói, lộ công pháp, chắc là muốn đem Nhậm Ngã Hành dụ dỗ, đáng tiếc vẽ rắn thêm chân, lòng tham quá lớn, lần này chính là muốn miễn cưỡng chính mình. Hồ Thiết Hoa nghe bọn họ ngươi một câu, ta một câu, thật giống như bọn họ cũng đều biết, liền chính mình cái gì cũng không biết, này không phải là ra vẻ mình rất đần sao? Ngay sau đó hắn một bên tâm lý thầm mắng những này vương bắt đạn giả vờ giả vịt, một bên rung đùi đắc ý tiếp lời nói, ân ân, người thông minh đều là đáng chết. Ba người khác trong nháy mắt đều nhìn về phía hắn, Hồ Thiết Hoa sắc mặt một hồi, lập tức thúc giục chiến mã, cười ha ha một tiếng nói, ta đi phía trước xem. Dứt tiếng, người đã chui ra thật xa. Hắc Mộc Nhai bên trên, Vân Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Hành cùng nhau nhìn đến Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên mang theo hơn trăm giáo bên trong cao thủ cùng Tư Nguyên rời khỏi. Hồi lâu, nhân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Nhậm Ngã Hành quay đầu nhìn đến Vân Tiểu Long nói, Tiểu Long, lão phu đem ngươi lưu lại, ngươi sẽ không trách lão phu đi. Vân Tiểu Long tâm lý thầm mắng, ta đối với Nhậm Doanh Doanh tốt như vậy, chính là nhớ ngươi nhìn tại Nhậm Doanh Doanh mặt mũi để cho ta phụng bồi Nhậm Doanh Doanh rời khỏi. Ngươi cái lao thất phu hết lần này tới lần khác lưu lại ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt Đế Lăng Thiên, đáng ghét ban đầu Huyền Bi còn nghe ngươi giải thích, nếu như trực tiếp động thủ giết ngươi, nơi nào cần phải ta hôm nay như vậy làm khó. Đương nhiên trên mặt, Vân Tiểu Long vẻ mặt chân thành nói, có thể lưu lại cùng giáo chủ cùng nhau đối mặt Đế Lăng Thiên, là thuộc hạ vinh may mắn. 261. Chương 262, thị chi lấy thành. Tại Đế Lăng Thiên xe ngựa khoảng cách Hắc Mộc Nhai còn có một ngày đường trình thời điểm, Đỗ Phục Uy và người khác mang theo Long Khiếu Vân vợ chồng đuổi theo. Khải bẩm giáo chủ, Long Tiểu Vân không có tìm được, thuộc hạ chỉ đem Long Khiếu Vân vợ chồng trở về, giáo chủ giáng tội. Dưới màn đêm, doanh trại tạm thời bên trong, Đỗ Phục Uy và người khác không người tại trước xe ngựa tội. Các ngươi bắt người tin tức có thể truyền đi. Trong xe ngựa Đế Lăng Thiên thanh âm lãnh đạm truyền đến. Bọn thuộc hạ cũng không ảnh tàng hành tung, Uy Vân Trang người đã đem tin tức truyền đi, tin tưởng Long kia Tiểu Vân lúc này cũng nhất định đã nhận được tin tức. Đỗ Phục Uy minh bạch Đế Lăng Thiên trong lời nói ý tứ, lập tức nói: "Hừm, bản tọa biết rõ." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt tiếng nói từ đấy kết thúc. "Vâng, bọn thuộc hạ cáo lui." Đỗ Phục Uy và người khác lần nữa không người rời khỏi. Doanh điệu bên kia bên đống lửa, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm cầm lấy phân phối cho bọn hắn thực vật, chính là không có một chút khẩu vị, bọn họ rất rõ ràng, Minh giáo đem bọn hắn đưa tới tại đây, chính là vì buộc bọn họ nhi tử Long Tiểu Vân hiện thân. Dọc theo đường đi, Lâm Thi Âm đã mấy cái lần hỏi qua Long Khiếu Vân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bản thân nhi tử làm sao lại trêu chọc tới Minh giáo loại này quái vật khổng lồ? Long Khiếu Vân tự nhiên lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn còn ôm lấy mấy phần may mắn, cũng có lẽ là bởi vì khác sự tình, hắn cũng mấy cái lần hướng về Đỗ Phục Uy và người khác hỏi dò tin tức, nhưng mà những thứ này đều là người từng trải, sao lại bị Long Khiếu Vân khách sáo, chớ đừng nói chi là Đế Lăng Thiên để bọn hắn làm việc, sao lại cho bọn hắn giải thích nguyên nhân gì, chính bọn hắn đều đầu óc mơ hồ, không hiểu một cái Long Tiểu Vân có tài đức gì có thể để cho Đế Lăng Thiên hạ lệnh lùng bắt. Cho nên Long Khiếu Vân không chỉ cái gì cũng không đánh nghe thấy, ngược lại thì bị Đỗ Phục Uy và người khác lại là một hồi bị đánh một trận. Hôm nay Long Khiếu Vân trong lòng cũng là thất thượng bất hạ, cho dù lo lắng Đế Lăng Thiên sẽ xử lý bọn hắn như thế nào phu thê, đồng thời cũng đúng Long Tiểu Vân lo lắng không thôi. Tần Hiếu Nghi toàn thân dịch dung ăn mặc, từ nghe thấy Quy Vân Trang xảy ra chuyện, hắn liền lập tức phái người một bên truy tung Long Khiếu Vân phu thê hành tung, một bên vội vã hướng về Hắc Mộc Nhai trên Long Tiểu Vân bẩm báo, nhưng khi đó Nhậm Ngã Hành vì là cho Nhậm Doanh Doanh để lại đường lui, ẩn nút Nhậm Doanh Doanh bọn họ rời khỏi tin tức, đem chọn cái Hắc Mộc Nhai phong tỏa, bất cứ tin tức gì hắn không có mệnh lệnh, căn bản là không có cách truyền. Cho nên, đến bây giờ, Long Tiểu Vân còn không biết cha hắn mẹ đã rơi vào Minh giáo trong tay. Mà Tần Hiếu Nghi không liên lạc được Long Tiểu Vân, trên đường mấy cái lần muốn cùng Long Khiếu Vân tiếp xúc, nhưng đều bị Đỗ Phục Uy và người khác nhìn thấu, trừ nhiều mấy câu thi thể, cũng là không chỗ dùng chút nào. Đương nhiên Tần Hiếu Nghi cũng nghĩ tới cấp người, chính là người ta năm cái tông sư, lại là một đường không ngừng đi đường, cứng đối cứng căn bản không đánh lại, chính là mai phục không có mấy phần thực lực, cũng là uổng công, cho nên Tần Hiếu Nghi không thể làm gì khác hơn là vừa đi theo, một bên tứ xứ cầu viện. Nhưng mà, những Long kia Khiếu Vân đám bằng hữu, vừa nghe mang đi Long Khiếu Vân là Minh giáo người, lập tức không phải không có ở đây, chính là bệnh nặng, có liền dứt khoát là đóng cửa không thấy. Tóm lại, mắt thấy Đỗ Phục Uy đám người cùng Đế Lăng Thiên tụ họp, Tần Hiếu Nghi vẫn như cũ không có biện pháp chút nào. Mộ Dung Thế Gia, A Chu mang theo một phần mật hàm đưa đến Mộ Dung Thu Đệ trước mặt nói, "Tiểu thư, đây là Giang Biệt Hạc đại hiệp đưa tới mật hàm." Mộ Dung Thu Đệ cũng không ngẩng đầu nói, "Ngươi mở ra xem, nếu như nói Long Khiếu Vân một chuyện trực tiếp tiêu là được." A Chu đáp một tiếng, mở ra xem qua, sau đó trực tiếp lấy được bên cạnh cây nến trên tiêu rơi, bất quá A Chu cũng không có từ đấy rời khỏi, mà là vì là Mộ Dung Thu Đệ cũng một ly trà nóng bỏ lên trên bàn. Mộ Dung Thu Đệ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng bưng lên trà nóng uống một hớp, nhàn nhạt nói, "Ngươi là muốn hỏi ta vì sao không cứu Long Khiếu Vân cha con?" A Chu nhanh chóng không người nói, nô tỳ không dám nhiều lời. Sau đó đón đến, lại nói, "Chỉ là mấy năm nay ngăn cản vì là bồi dưỡng Long Khiếu Vân cha con bỏ ra không ít tư nguyên, liền từ bỏ như vậy, lúc trước đầu nhập biến tất cả đều uổng phí." Mộ Dung Thu Đệ cười cười, sau đó thở dài một tiếng nói, "Hôm nay Thiếu Lâm Phong Sơn, Phật môn tại Giang Nam thực lực đại tổn, mắt thấy đại sự gần, ta cũng không muốn lúc này hao tổn một viên đại tướng, chính là Long Khiếu Vân cha con lần này rơi vào Đế Lăng Thiên trong tay. Chúng ta nếu như xuất thủ, một khi để cho Đế Lăng Thiên men theo manh mối tìm một chút qua đây, đó chính là vì nhỏ mất lớn, đem ta Mộ Dung Thế Gia nhiều năm chuẩn bị hủy trong chốc lát." A Chu suy nghĩ một chút nói, "Long Khiếu Vân vợ chồng hôm nay chỉ là bị bắt, chưa chắc chính là một con đường chết, Long Tiểu Vân càng là chưa từng bại lộ, hơn nữa Long Khiếu Vân còn có Lý Tầm Hoan vị này nghĩa đệ, nếu như cẩn thận mưu đồ một hồi, chưa chắc không để cho Đế Lăng Thiên thả người khả năng a." Mộ Dung Thu đã nhìn A Chu một cái, lắc đầu nói, "Ngươi là muốn đem Thiên Long tự tiêu diệt hậu trường hấp thụ giá họa cho người khác, để cho Đế Lăng Thiên bỏ qua cho Long Khiếu Vân cha con." A Chu gật đầu xấu hổ nói, "Nô tỳ múa dịu quá mắt thợ." Mộ Dung Thu đẽ cười cười, đứng dậy ở trong phòng khách đi mấy bước, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thở dài một tiếng nói, "Nếu như người khác, có lẽ pháp này khả thi, nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp phải là Đế Lăng Thiên." Nàng lắc đầu nói, "Long Tiểu Vân Bắc Minh thần công là Đế Lăng Thiên cho, hôm nay Đế Lăng Thiên đối với hắn sản sinh hoài nghi, bất luận hậu trường hấp thụ có người khác hay không, Long Tiểu Vân cha con đều là khó tránh hai kiếp." Nói tới chỗ này, Mộ Dung Thu đẽ đón đến, trong giọng nói mang theo mấy phần tình cảm phức tạp nói, "Vậy vị đế giáo chủ cũng không là Thiếu Lâm, hắn không sẽ quản chứng cứ gì?" Hắn là loại kia thả giết lầm 3000 không đồng ý bỏ qua cho một cái tuyệt thế ma đầu a. A Chu nghe cắn cắn môi, có chút đáng tiếc nói, đều do cái kia Long Tiểu Vân, lòng tham không đáy, không đợi tiểu thư an bài, chính mình tự tiện hành động, lần này không chỉ đem mình chìm hãm vào, đem tiểu thư đối với Long gia đầu nhập cũng tất cả đều hủy. Mộ Dung Thu đã đứng tại trước cửa sổ, nhìn đến bên ngoài đủ mọi màu sắc hoa mẫu đơn, nhàn nhạt nói, bất cứ chuyện gì luôn có mạo hiểm, đại hồi báo tự nhiên sẽ có đại phong hiểm, chuyện lần này cũng chưa chắc không có một đường sinh cơ, chỉ nhìn Long kia Tiểu Vân tâm có đủ hay không tàn nhẫn, Đế Lăng Thiên tay có đủ hay không tay. A Chu minh bạch, Long Tiểu Vân đến bây giờ không có bại lộ, chỉ cần hắn có thể nhịn được không xuất hiện, Đế Lăng Thiên tìm không đến hắn, tự nhiên liền có một đường sinh cơ. Nhưng mà cuối cùng có thể sống sót hay không, còn muốn nhìn Đế Lăng Thiên thủ đoạn, nếu như Đế Lăng Thiên tìm không đến người, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo trắng trợn đổ sát, Long kia Tiểu Vân cái này hữu sứ, chỉ sợ cũng là khó tránh hai kiếp. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, Đế Lăng Thiên thái độ, mới là Long gia cha con phải chăng có mạng sống xuống quan trọng, bất luận là bên ngoài Long Thiếu Vân, vẫn là trong bóng tối Long Tiểu Vân, đều là giống nhau. Lại là một ngày bắt đầu, hồng nhật đông thăng, chiếu theo hắc mộc nhai trên một phiến ánh vàng rực rỡ, Nhậm Ngã Hành toàn thân hắc sắc giáo chủ trang phục, mang theo hữu sứ Long Tiểu Vân, Vân Tiểu Long, thập đại trưởng lão và mấy chục đàn chủ từ hắc mộc nhai bên trên xuống, sau đó dựa vào lần gần ra, đứng tại dưới núi, lặng lặng chờ đợi vị kia thiên bảng đệ nhất đại giá. Hắc mộc nhai địa thế mặc dù hiểm, không còn minh giáo quang minh đỉnh phía dưới, nhưng mà những này địa thế đối với tông sư võ giả đến nói tác dụng rất có hạn, chớ đừng nói chi là Đế Lăng Thiên loại này có thể trực tiếp đánh ra đại tông sư cấp uy lực yêu nghiệt. Cho nên, cùng hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng thị chi lấy thành. Giống như kia lần đối mặt Phật môn thập đại tông sư đến cửa một dạng, cái này một lần, Nhậm Ngã Hành cũng đem tận lực hướng về Đế Lăng Thiên chứng minh mình cùng chuyện này không liên quan, sau đó hạ thấp tư thái, cho dù thần giáo đệ tử xác thực là tham dự bắt cóc Hoa Vô Khuyết sự tình, nhưng mà Nhậm Ngã Hành cảm thấy, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chính mình nhất giáo chi chủ như thế thành tâm thành ý, Đế Lăng Thiên tổng hẳn sẽ không quá mức phận đi. 262. Chương 263, làm lễ ra mắt. Nhậm Ngã Hành dẫn người từ hắc mục ngay xuống. Đây là trực tiếp vứt bỏ cùng Đế Lăng Thiên đại chiến ý đồ sao? Nhậm Ngã Hành vẫn tính thông minh, nếu không chờ Đế Lăng Thiên đánh tới đi, một cắt liền đều chỉ. Nhậm Ngã Hành đây là cược Đế Lăng Thiên sẽ không giết hắn sao? Hắn không thể không cược, nếu không, chờ đợi Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Minh Giáo diệt môn đại quân a. Nghe nói Long Khiếu Vân vợ chồng bị Đế Lăng Thiên bắt đi. Đế Lăng Thiên chảo Long Khiếu Vân làm sao? Không phải nói rõ dậy muốn bắt người kỳ thực là Long Tiểu Vân, chỉ vì tìm không đến, cho nên mới chảo Long Khiếu Vân vợ chồng sao? Vậy Đế Lăng Thiên chảo Long Tiểu Vân làm gì vậy? Khó nói Long Tiểu Vân cùng Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện có liên quan. Không thể nào. Long Khiếu Vân chính là giang nam tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, sao lại cùng tiêu diệt Thiên Long tự có liên quan đâu? Vậy Đế Lăng Thiên đang yên đang lành vì sao phải chảo Long Tiểu Vân đâu? Ai biết, ngược lại chính Long Khiếu Vân vợ chồng đã đến Đế Lăng Thiên trong tay, Long Tiểu Vân cuối cùng lộ diện, đến lúc đó dĩ nhiên là biết rõ. Mặt trời dần dần đến giữa trưa, tây nam nơi càng là viêm nhiệt, rất nhiều tiên thiên võ giả ngồi trên lưng ngựa cũng là toàn thân mồ hôi, chỉ có trong cơ thể tự thành tuần hoàn tông sư võ giả có thể hàm số không thân, không bị cái này đại thái dương hành hạ. Bởi vì đại gia trước đó đều biết rõ Đế Lăng Thiên tầm nhìn, cho nên rất nhiều người thừa dịp Đế Lăng Thiên ban đêm lúc nghỉ ngơi sau khi sớm chạy tới hắc mục ngay xuống. Tuy nhiên mặt trời dâng cao, nhiệt độ để cho người rất không thoải mái, nhưng mà hướng theo Đế Lăng Thiên đăng lâm tiên bảng thứ nhất, lần này lại là 10 năm qua lần đầu rời khỏi Tây vực, trước đây không lâu càng là đích thân lên Thiếu Thất Sơn đem Phật môn thế lực lớn nhất, siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm bức cho được Phong Sơn bế môn 20 năm, hôm nay khí thế hung hung nam hạ tây nam, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Đế Lăng Thiên rốt cuộc muốn làm sao đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đặc biệt là Giang Nam, Tây Nam địa khu võ giả, Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này đệ tử rất nhiều đại giáo hưng suy ảnh hưởng toàn bộ Giang Nam thế lực cục thế. Mấy ngàn võ giả đứng tại hắc mục ngay xuống, nếu là ở trước kia, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đứng ở chỗ này tắm nắng, xem náo nhiệt, như là tại trước kia, to lớn bộ phận võ giả cũng tuyệt đối không dám chạy đến Nhật Nguyệt Thần Giáo xào huyệt hắc mục nhai xuống đuôi mù lăng lư. Nhưng mà tại hôm nay, đám võ giả tâm lý đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo sợ hai chính là xuống đến điểm thấp nhất, bởi vì ngày sau còn có không có Nhật Nguyệt Thần Giáo môn phái này, tất cả đều ở đó vị tiên bảng đệ nhất đại ma đầu trong tay nắm chặt. Mà hiện trận trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, sợ rằng những võ giả khác 99% người đều mong mỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo thứ khổng lồ này có thể biến mất, ngược lại thời điểm, không chỉ đại gia đỉnh đầu áp lực sẽ ít đi rất nhiều, quan trọng nhất phải Nhật Nguyệt Thần Giáo thứ khổng lồ này ngã xuống, đem có thể khiến người khác ăn một cái ăn no à. Nhật Nguyệt Thần Giáo trong hàng ngũ, Long Tiểu Vân đứng tại Nhậm Ngã Hành sau lưng, cúi đầu, để ngừa chính mình trong ánh mắt đối với Nhậm Ngã Hành sát ý tiết lộ. Nguyên bản hắn thiết kế cái kế hoạch này, suy yếu Minh Giáo cùng Thiếu Lâm đều là lâu dài mục tiêu, mà diệt trừ Nhậm Ngã Hành mới là cấp bách nhất mục tiêu. Chính là, hết lần này tới lần khác, trời không tội lòng người, hắn không nghĩ đến Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công vẫn còn có lớn như vậy bất động, cuối cùng vậy mà để cho Nhậm Ngã Hành tránh thoát Thiếu Lâm chất vấn. Lần này Đế Lăng Thiên đến nhà, chính là hắn lần này trong kế hoạch, cái cuối cùng ngoại trừ Nhậm Ngã Hành thời cơ. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần Nhậm Ngã Hành không tìm ra hậu trường hắc thủ, lấy vị kia bá đạo trực tiếp tính, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối sẽ bị dính liễu giết, nhưng mà vấn đề bây giờ là, hắn không thể dựa theo kế hoạch đi theo Nhậm Doanh Doanh cùng nhau rời khỏi, Nhậm Ngã Hành lao thất phu này trong lòng vẫn là đối với chính mình không yên tâm, đem chính mình lưu lại. Như vậy, thử hỏi, Đế Lăng Thiên giết Nhậm Ngã Hành về sau, sẽ tha cho hắn cái này hữu sứ sao? Long Tiểu Vân một chút chắc chắn đều không có, cho nên hắn lúc này trong lòng cũng là xoắn xuýt, không biết hẳn mong đợi Đế Lăng Thiên giận dữ giết Nhậm Ngã Hành, vẫn là lý trí một chút, không muốn đại khai sát giới. Ngay tại Long Tiểu Vân trong đầu xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên mặt bắt đầu khẽ run, giống như Long Tiểu Vân loại tông sư này võ giả lỗ thai nhất động, cũng đã nghe thấy ngoài 10 dặm tiếng vó ngựa, sau đó lập tức ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Mà những võ giả khác cũng không quá chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy phương xa quấn lên khói bụi. Đến, đến, Đế Lăng Thiên đến. Đám võ giả trở nên kích động nghị luận, chỉ thấy phương xa 1000 minh giáo thiết kỵ mỗi cái đều là cao đầu đại mã, thân mang trang phục, chiến mã hai bên treo cường cung vũ tên, bên hông phối hợp trường đao, sau lưng cắm vào súng ngắn, giống như một con rồng mạnh mẽ chạy như bay tới. Mà tại cái này những kỵ binh này trước nhất chính là một chiếc chín thất tuấn mã màu trắng lôi kéo xa hoa bá đạo xe ngựa hai bên chính là Ân Gia Vương, Đỗ Phục Uy, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân chờ hộ vệ, không dưới 10 người tông sư võ giả, hơn 30 tiên tiên đỉnh phong hộ vệ hai bên, giống như đế vương xuất hành mở dạng, một luồng mãnh liệt bá đạo khí thế trong nháy mắt phả vào mặt. Trong đám người, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương và người khác nhìn đến chiếc kia xa hoa bá đạo xe ngựa đều là sắc mặt nặng nề, tại bọn họ trong cảm giác, so với 10 năm trước tại Hải Cốt Sa Mạc thì, lúc này Đế Lăng Thiên không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Nhậm Ngã Hành nhìn đến không ngừng ép tới gần xe ngựa, cảm nhận được xe ngựa hai bên kia không dưới 10 người tông sư hộ vệ, tâm lý không nhịn được khiếp sợ cảm thán, Đế Lăng Thiên vậy mà dùng tiên bảng cấp cao thủ làm hộ vệ, chính là chính mình Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngay cả thập đại trưởng lão 10 vị tông sư đều thu thập không đủ, chớ đừng nói chi là cái gì tiên bảng cấp cao thủ, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, trừ hắn Nhậm Ngã Hành, chính là lại cũng không tìm ra một cái tiên bảng cấp chiến lực. Như thế so sánh, Nhậm Ngã Hành nhìn đến chiếc kia chậm rãi ngừng ở ngoài một trượng xa hoa xe ngựa, trong lòng không nhịn được có loại nhà mình phi thường nhỏ bé ảo giác, nhà mình đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tại Đế Lăng Thiên trong mắt, có lẽ liền cùng những hộ vệ kia hai bên tông sư võ giả một dạng đi. Nhậm Ngã Hành trong lòng có chút nặng nề suy nghĩ, lúc này chỉ thấy xe ngựa một bên hộ vệ thống lĩnh Ân Dạ Vương dục ngựa tiến đến, hét lớn một tiếng nói, "Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành ở chỗ nào?" Thanh âm quần quật như sấm, nội khí dồi dào, khí thế bộc phát, để cho bốn phía võ giả nhất thời minh bạch, đây là một vị thiên bảng cấp tông sư võ giả. Nhậm Ngã Hành đứng tại đối diện xa một trượng, đối phương rõ ràng có thể liếc nhìn chính mình, vẫn còn muốn như thế hò hét, kỳ thực chính là một loại hạ mã uy, là một loại miệt thị. Nếu như đổi còn lại bất kỳ một cái nào nhất lưu môn phái người dám như thế không biết sống chết, Nhậm Ngã Hành đã sớm một trường đánh tới, nhưng mà lúc này nhìn đến đối diện chiếc kia bá đạo xe ngựa, đừng nói là Nhậm Ngã Hành, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo các đệ tử, trong lòng cũng không có một chút bị miệt thị phẫn nộ cùng cảm giác sỉ nhục, bởi vì lúc này, đối mặt hơn 1000 người minh giáo người tới, trong lòng bọn họ chỉ có kính sợ, hoảng sợ và tí ti sùng bái. Phải, đương kim thiên hạ, lại có mấy cái môn phái đệ tử không hâm mộ minh giáo cường đại, không hâm mộ bọn họ có một cái vô địch giáo chủ đây. Liên Nhâm ta được người giáo chủ này, lúc này ngay lập tức suy nghĩ cũng là minh giáo quả nhiên bá đạo, mà không phải cái gì nhục nhã, chớ đừng nói chi là còn lại phổ thông đệ tử. Nghĩ đến chính mình lúc trước chuẩn bị hướng về Đế Lăng Thiên túi đầu lấy lòng, thì chi lấy thành suy nghĩ, Nhậm Ngã Hành không do dự, bước dài ra chắp tay, cung kính giống như thuộc hạ một dạng nói, tại hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành, gặp qua Đế giáo chủ. 263. Chương 264, nhịn một chút. Nhậm Ngã Hành cung kính khiêm tốn đứng tại trước xe ngựa, một bộ bất cứ lúc nào đợi nghe dạy dỗ chỉ bảo bộ dáng, để cho hiện trường mấy ngàn võ giả nhìn là trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù mọi người từ Nhậm Ngã Hành chủ động xuống Hắc Mộc Nhai chờ Đế Lăng Thiên hành động bên trong liền cảm giác đến Nhậm ta được thái độ, nhưng mà Nhậm Ngã Hành với tư cách nhất giáo chi chủ, đứng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo xào huyệt Hắc Mộc Nhai xuống, ngay trước mấy ngàn giang hồ võ giả, hơn ngàn Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, không để ý chút nào một chút mặt mũi đối với Đế Lăng Thiên lấy lòng, vẫn là để cho tất cả mọi người đều ăn kinh sợ. Hồ Thiết Hoa nhìn đến Nhậm Ngã Hành bộ dáng, vừa thất vọng, lại khinh bị nói, đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, trong tay 10 vạn thuộc hạ đại nhân vật, thậm chí ngay cả Đế Lăng Thiên mặt cũng không thấy đến, cứ như vậy khom lưng quỳ gối, nhất định chính là mất hết Nhật Nguyệt Thần Giáo mặt. Quá làm cho lão tử thất vọng. Bên cạnh Sở Lưu Hương chính là nhìn chính mình lão bằng hữu một cái, ngựa khí thở dài nói, sớm nghe nói Nhậm Ngã Hành bá đạo tự phụ, hôm nay xem ra, quả nhiên không hổ là có thể giết Đông Phương Bất Bại kiêu hùng a. Hồ Thiết Hoa nghe vậy vẻ mặt khinh bị nói, Đông Phương Bất Bại là bị Nhậm Ngã Hành liền cùng ngoại nhân vây công mà chết, nếu bàn về thực lực, hai cái Nhậm Ngã Hành đều không nhất định Đông Phương Bất Bại đối thủ. Lục Tiểu Phụng cười ha ha nói, Hồ huynh nói không sai, Đông Phương Bất Bại thực lực sát thực so sánh Nhậm Ngã Hành càng cao, chính là hôm nay Nhậm Ngã Hành là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, kia Đông Phương Bất Bại hôm nay lại ở nơi nào? Hồ Thiết Hoa liếc một cái nói, chơi âm mưu quỷ kế tính là cái gì hảo hán, nếu mà lão tử là nhất giáo chi chủ, liền tính hắn Đế Lăng Thiên lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng để cho lão tử như thế không lưng khuỵu gối giống như con chó một dạng. Sở Lưu Hương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt nhìn đến phương xa chiếc xe ngựa kia, chậm rãi nói, vậy ngươi sẽ chờ chết tại Đế Lăng Thiên giới trưởng, không, ngươi tu vi như thế, Đế Lăng Thiên căn bản chẳng muốn xuất thủ, những cái kia thiên bảng cấp tông sư hộ vệ liền sẽ tùy tiện lấy cái mạng nhỏ ngươi. Hồ Thiết Hoa nghe vậy vừa định phản bác mấy câu, nhưng khi nhìn đến bên kia chiếc xe ngựa những khí thế kia hùng hậu bọn hộ vệ, tâm lý chính là thầm mắng một câu, thiên bảng cấp tông sư làm hộ vệ, thật là cho tông sư mất mặt, ta nhổ vào. Nhậm Ngã Hành tự nhiên biết rõ mình làm như thế sẽ bị người xem thường, thậm chí tỉ thí, nếu là ở vài thập niên trước, hắn tự nhiên sẽ thả gãy không còn, mang theo toàn bộ dạy đệ tử từ chết đến liệt, nhưng mà trải qua Đông Phương Bất Bại phản nghịch, bị tù cùng Tây Hồ Cơ Sở vài chục năm lao ngục kiếp sống, hôm nay Nhậm Ngã Hành đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, càng là thâm sâu minh bạch, đại trưởng phu có thể có giãn, chỉ có sống được quá lâu mới có tương lai. Hôm nay hắn mới một lần nữa trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Giáo không hơn 10 năm trước, lòng tràn đầy hùng tầm trang trí vẫn còn ở trong cố gắng, nắm đại quyền sinh hoạt để cho hắn chìm đắm, há có thể bởi vì một chút cái gọi là khuôn mặt liền không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Huống chi, phải nói khuôn mặt, tại Tây Hồ Tù Cơ Sở, hắn khuôn mặt cũng đã sớm bị băng lánh xích sắt cùng giường đá hao mòn không còn một ngống. Cho nên, hôm nay đối mặt Đế Lăng Thiên loại này một cái căn bản là không có cách ngăn cản đại ma đầu, hắn có thể làm chính là hết nghĩ hết biện pháp để cho mình sống sót, để cho mình qua cửa ải này, về phần còn lại, chỉ có hắn sống sót mới có tính toán ý nghĩa. Ân Giã Vương nhìn đến trước mặt không người Nhậm Ngã Hành, cùng hắn cha Ưng Vương một dạng uy nghiêm trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, trong tâm đồng thời có loại cảm giác tự hào thấy dâng lên, từng có thời gian, chỉ cần chính mình một câu nói, thì có thể làm cho một cái nắm giữ 10 vạn người đệ tử giáo chủ túi đầu hành lễ, cái này ở lúc trước, căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Nhưng mà hôm nay, lại chân thực phát sinh tại trước mắt mình, mà mang theo cái này một cắt, chính là bọn hắn giáo chủ. Ân Giã Vương tung người xuống ngựa đi tới trước xe ngựa, không người nói, khải bẩm giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành đã đến, giáo chủ chỉ thị. Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt cóc Hoa Vô Khuyết một chuyện, còn có kết quả. Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, hiển nhiên hắn cũng chưa ra mắt Nhậm Ngã Hành ý tứ, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, Nhậm Ngã Hành kiểu người này đã không để cho hắn hiện thân tư cách. Đế Lăng Thiên thanh âm tuy nhiên hời hợt, thật giống như chuyện phiếm chuyện nhà mở dạng, nhưng mà tại Nhậm Ngã Hành nghe tới, lại cảm giác một cổ vô hình áp lực đột nhiên áp đến đỉnh đầu của mình, thật giống như trên trời thần linh đột nhiên đưa mắt rơi vào trên người mình mở dạng, loại kia vô hình vô chất, nhưng lại chân thực áp lực để cho Nhậm Ngã Hành cảm giác mình giống như là đeo một tòa núi lớn, vào giờ phút này, hắn chính là nghĩ thẳng người, ngẩng đầu lên, đều bị cái này cổ áp lực áp tới. Vô pháp lúc đích. Đế giáo chủ thứ tội, tại hạ đã điều tra gần một tháng, những cái kia dám cả gan bắt cóc Hoa Vô Khuyết tiểu thư thần giáo đệ tử đều là mới gia nhập đệ tử bên ngoài, nhất định là bị hậu trường hắc thủ cám dỗ bức bách mới. Bản tọa chỉ hỏi ngươi, bắt cóc Hoa Vô Khuyết hậu trường người là ai? Đế Lăng Thiên trực tiếp đánh gãy Nhậm Ngã Hành giải thích, giống như thẩm vấn một dạng, mang theo mắt nhìn xuống cảm giác lạnh lạnh nhạt nói. Nhậm Ngã Hành cái chán đầy hãn, toàn thân kịch cộm bá khí trang phục, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là đã nói là làm nhất giáo chi chủ, vốn là tình thế bức bách, túi đầu thị thành, vậy mà lúc này cảm thụ được đạo này cách xe ngựa nhìn chăm chú mà đến áp lực, lấy Nhậm Ngã Hành cường đại tâm lý, vậy mà cũng giữa bất chi bất giác tâm sinh sợ hãi. Miệng hắn động động, nhẹ nhàng run rẩy, sau đó thanh âm không khỏi thấp mấy phần nói, tại hạ không có tra được. Dứt tiếng, trong ngay mắt, Nhậm Ngã Hành liền cảm giác trên thân áp lực đột nhiên bạo tăng, toàn thân đều cốt đầu đều không chịu nổi gánh nặng phát ra ken két tiếng vang, hắn đem hết toàn lực vận chuyển chân khí ngăn cản, vẫn như cũ không nhịn được một búng máu bắn ra ngoài, sau đó phanh một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đem mặt đất quỳ ra một cái hố to, mà chính hắn chính là cũng không đứng lên nổi nữa. Bốn phía võ giả nhất thời một tràng thốt lên, Đế Lăng Thiên ngay cả mặt mũi đều không lộ, ngồi trong xe ngựa, chỉ dùng khí thế liền đem một vị thiên bảng cấp tông sư áp thổ huyết trọng thương, cái này thực lực chênh lệch chưa miễn cũng quá lớn đi. Cho dù Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng và người khác tự nhận so sánh Nhậm Ngã Hành thực lực càng mạnh hơn một chút, chính là vậy cũng mạnh hữu hạn, nếu nói là đổi chỗ mà xử, bọn họ chưa chắc sẽ so sánh Nhậm Ngã Hành mạnh hơn thiếu, nghĩ tới đây, không ít tông sư cao thủ đều hoàn toàn biến sắc, vô ý thức cách chiếc xe ngựa kia xa hơn một ít. Ân Gia Vương, Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa. Có thuộc hạ. Cạnh xe ngựa Ân Gia Vương lập tức không người nói, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo ở đây hương chủ trở lên võ giả toàn bộ bắt giữ, nhưng có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Đế Lăng Thiên thanh âm không có chút nào nhấp nhô, giống như là đang nói một kiện không giống phổ thông sự tình một dạng. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Giã Vương cung kính lĩnh mệnh, sau đó chuyển thân hướng về phía Minh Giáo đệ tử nói, Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu, Y Khốc, Đỗ Sát, Lý Đại Trùy, Thiết Chiến, các ngươi xuất 500 thiết kỵ bắt Nhật Nguyệt Thần giáo hương chủ trở lên võ giả, những người khác hộ vệ giáo chủ an toàn. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hướng theo Ân Giã Vương an bài, Đỗ Phục Uy và người khác mang theo 500 kỵ binh gào thét hướng về đối diện Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng, Nhậm Ngã Hành hai tay nâng mặt đất, liền ngấp đầu lên, khí lực đều không có. Bên kia Long Tiểu Vân chờ Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người thấy phả vào mặt Minh giáo thiết kỵ chính là sắc mặt đại biến, nhưng mà nếu để bọn hắn động thủ phản kháng, kia Đế Lăng Thiên giết chết không cần luận tội mệnh lệnh chính là ở trong đầu còn chưa tan đi đi, không người nào dám a. Ngay sau đó có người rốt cuộc không nhịn được một tiếng kinh hoàng kêu lên, chạy a. Trong nháy mắt, rất nhiều người chạy tứ tán, Đỗ Phục Uy thác người lập tức phi thân mà lên, 500 khinh kỵ binh dương cung lắp tên, trong nháy mắt tiễn như mưa rơi, âm thanh thảm thiết vang lên liên miên. Long Tiểu Vân nắm đấm, đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tâm lý đối với chính mình không ngừng lặp lại nói, nhịn một chút, nhịn một chút, nhịn một chút là tốt rồi. 264. Chương 265, hạ trại. Chạy tứ tán Nhật Nguyệt Thần giáo người tại Đỗ Phục Uy chờ tông sư võ giả và 500 kỵ binh dưới sự đuổi giết, toàn bộ chết thảm tại chỗ, mà ở lại tại chỗ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói võ giả thì bị áp cũng Đế Lăng Thiên trước xe ngựa. Khải bẩm giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần giáo hương chủ trở lên võ giả, giết chết tại chỗ 26 người, tù binh 15 người, không có một người trốn khỏi, giáo chủ chỉ thị. Ân Giã Vương bẩm báo. Liên ma hạ trại, truyền lời cho sở hữu Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử, ai có thể cung cấp bắt cóc Hoa Vô Khuyết hậu trường hắc thủ manh mối, bản tọa thưởng hắn một môn địa cấp công pháp, nếu như căn cứ vào cái đầu mối này tìm ra hậu trường hắc thủ, bản tọa lại thưởng hắn một môn thiên cấp bí tịch. Đế Lăng Thiên lời nói lanh khốc, tại trong miệng hắn địa cấp công pháp cùng thiên cấp công pháp quả thực giống như là tùy ý có thể thấy cải trắng một dạng, tiện tay liền có thể lấy ra đưa người. Đương nhiên cái này vừa vặn chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tiếp theo Đế Lăng Thiên trừng phạt cũng truyền ra xe ngựa, từ từ mai, một ngày tìm không đến hậu trường hắc thủ, từ hương chủ lên, sớm trước tối, các giết một người, một mực giết tới chết sạch mới thôi. Mặt khác, Long Khiếu Vân vợ chồng cho bản tọa treo lên trên cây cột, ba ngày sau, Long Tiểu Vân không xuất hiện, loạn tiện bắn giết. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Giã Vương không người lĩnh mệnh. Sau đó, rất nhanh Minh giáo 1000 kỵ binh lấy Đế Lăng Thiên xe ngựa làm trung tâm, thiết lập một tòa 10 trượng phương viên doanh trại. Bốn phía giang hồ võ giả nhìn đến nguyên bản trông đợi một đợt đại chiến quả thực giống như trò đùa một dạng kết thúc, trong tâm rất là phức tạp, tức có đối với Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên cường thế khiếp sợ, cũng có đối với Nhật Nguyệt Thần giáo suy yếu, Nhậm Ngã Hành khom lưng khuỵ gối khinh bỉ, vốn tưởng rằng chuyện này kết thúc như vậy, một số người đều chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà hướng theo Đế Lăng Thiên mệnh lệnh chuyển tới, trong lòng tất cả mọi người lần nữa dâng lên xem cuộc vui mong. Đợi cảm giác. Ô kìa, kia Nhậm Ngã Hành trong ngày thường kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng lần này còn có một đợt đại chiến đâu, kết quả thế nào? Lão thất phu kia vậy mà trực tiếp quỳ gối Đế Lăng Thiên trước mặt, Nhật Nguyệt Thần giáo trừ chẳng biết đi đâu thánh cô cùng tà sứ bên ngoài, còn lại cao tầng không phải là bị giết, chính là bị bắt, hôm nay toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng cơ hồ bị một lưới bắt hết, Đế Lăng Thiên nếu là có tâm đo lấy, sợ rằng trong nháy mắt Nhật Nguyệt Thần giáo địa bàn liền tất cả đều là Minh giáo. Đúng vậy à, xem ra 10 năm này giữa Nhật Nguyệt Thần giáo tại Nhậm Ngã Hành trong tay khôi phục cũng không nhanh, hôm nay thực lực thật là có chút không xứng với Tây Nam đệ nhất đại phái Xương Hồ a. Bất quá Nhậm Ngã Hành trực tiếp quỳ gối Đế Lăng Thiên trước mặt, ta xác thực có thể lý giải, bởi vì đổi lại là ta sẽ quỳ càng nhanh hơn, thành khẩn hơn, ta cảm thấy đối với Nhật Nguyệt Thần giáo đến nói, hôm nay trực tiếp nhập vào Minh giáo so với một mình tại Tây Nam khổ sanh tốt nhiều. Ha ha, lão huynh nói không sai, ta có một vị bằng hữu ngay tại Nhật Nguyệt Thần giáo, có một lần hắn uống say nói cho ta, mấy năm nay, từ Nhật Nguyệt Thần giáo thoát khỏi, chạy đến Tây vực tham gia tuyển chọn muốn đi vào Minh giáo người nhiều không kể xiết, thậm chí có hương chủ đàn chủ các loại cao tầng lén lút tây thứ, nhưng mà làm sao tuyển chọn tiêu chuẩn càng ngày càng cao, yêu cầu càng ngày càng nhiều, trong 100 người đều không nhất định có một cái có thể thông qua tuyển chọn, cho nên a, nếu như Đế Lăng Thiên nguyện ý đón lấy Nhật Nguyệt Thần giáo, sợ rằng trừ Nhậm Ngã Hành và cao nhất mấy người cao thủ bên ngoài, còn lại giáo chúng đều sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng khi nhìn Đế Lăng Thiên thái độ, ta cảm thấy Đế Lăng Thiên thật giống như có chút coi thường Nhật Nguyệt Thần giáo a, chỉ cần tìm không đến hậu trường hắc thủ, liền một ngày chạm ba cái Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng, như vậy đánh tiếp, rất nhanh Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ đều phải bị giết sạch a. Đúng vậy a, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, Nhật Nguyệt Thần giáo trừ số người hơn một chút, chiếm địa bàn hơn một chút, đừng thật không có gì ưu điểm, bất luận là tư nguyên sinh ra, vẫn là cao thủ số lượng so với Minh giáo đều là kém 10 vạn 8 ngàn giảm a. Hắc hắc, Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ bị giết sạch cũng tốt, đến lúc đó Giang Nam địa khu có là môn phái nguyện ý chia cắt Nhật Nguyệt Thần giáo gia sản, chẳng qua hiện nay Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử sợ rằng không tâm tư quan tâm những này, nghe nói hôm nay 10 vạn Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đều tại điên cuồng tìm kiếm có liên quan Hoa Vô Khuyết bị bắt manh mối, có vài người vì thế trực tiếp ra tay đánh nhau, thậm chí gây ra mạng người đây. Không chỉ là Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử, trên giang hồ tự nhận có vài phần người thông minh đều tại điều tra chuyện này, Đế Lăng Thiên chính là mở ra một môn địa cấp công pháp, một môn thiên cấp công pháp tưởng tượng, đổi người nào ai không muốn muốn a, chỉ tiếc chuyện này không chỉ Nhật Nguyệt Thần giáo không tra được, ngay cả Thiếu Lâm trước kia cũng là không thu hoạch được gì, ta xem a, cái này hai cửa bí tịch, sợ rằng không có ai có thể cầm đến a. Phí lời, như là dễ dàng như vậy lấy được, Minh giáo có đặc biệt kiểm tra tin tức bộ phong cách, sao lại đối ngoại phát ra trọng thưởng như vậy a? Bất quá rõ ràng như thế, Minh giáo hôm nay nội tình có bao nhiêu phong phú a, địa cấp, thiên cấp bí tịch đều có thể tiện tay lấy ra tưởng thưởng ngoại nhân. Ô kìa, nói những thứ này làm gì, ngược lại chính chúng ta những này bất nhập lưu võ giả, cái này thân phận là không có khả năng gia nhập Minh giáo, cũng không lấy được cái gì địa cấp, thiên cấp bí tịch, ngược lại thì vị kia Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết, đây chính là Đế Lăng Thiên nữ nhi à, nếu người nào có thể đưa nàng lấy về nhà, đó mới thật là một bước lên trời à. Ha ha ha, ngươi cái này lão không nghỉ, nếu để cho Di Hoa cung cùng Minh giáo người nghe thấy, cẩn thận người ta trực tiếp đem ngươi băm thành tám mảnh. Cười cái rắm, ta nói không phải chính mình, là nhà ta nhị tiểu, hắn hôm nay tại Kim Tiền Bang làm việc, tương lai tươi sáng, lớn lên cũng là nhất biểu nhân tài. Coi vậy đi, "Lão Trương, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban giữa ngày, nghĩ đuổi Đế Lăng Thiên nữ nhi, trừ phi là Kim Tiền Bang thiếu chủ thượng quan phi dạng này bối cảnh đẳng cấp, những người khác, liền người ta mặt cũng không thấy, ha ha ha." Hướng theo Đế Lăng Thiên mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ giang hồ, có liên quan Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên đủ loại nghị luận chính là một khắc không ngừng, mà Hoa Vô Khuyết bị bắt sự tình càng là trở thành tất cả mọi người đều đang suy nghĩ suy đoán huyền án, cho dù là một ít danh môn đại phái người cũng ở trong bóng tối bắt đầu điều tra chuyện này, tuy nhiên bọn họ cũng được xưng là đại ma đầu Đế Lăng Thiên tựa hồ hẳn đúng là quan hệ thù địch. Nhưng mà Đế Lăng Thiên uy tín chính là không người nghi vấn, đối với cửa kia thiên cấp bí tịch, không có ai không khát vọng, cho dù là nắm giữ thiên cấp công pháp môn phái đều muốn, liền chớ đừng nói chi là không có. Di Hoa cung bên trong, Hoa Vô Khuyết thương thế trên thân đã triệt để khỏi bệnh, bởi vì lúc trước chuyện phát sinh, hôm nay nàng bị cấm túc trong cung, Yêu Nguyệt đã nói, Minh Ngọc Công không luyện đến tầng thứ 6 lúc trước, không cho phép Hoa Vô Khuyết rời khỏi Tú Ngọc Cốc một bước. Mà lúc trước bên trong Bi Tô Thành Phong Hoàng Tuyết Mai mấy người cũng tại Minh giáo dưới sự giúp đỡ giải độc tố, hơn nữa Minh giáo bộ phong các người chính đang thuận theo Bi Tô Thành Phong manh mối tìm kiếm đối với Hoa Vô Khuyết hạ thủ người, chỉ là động thủ người phi thường cẩn thận, xong chuyện sau đó trực tiếp sát nhân diệt khẩu, để cho bộ phong các truy xét cũng là chậm chạp vô pháp có đột phá. Luyện xong cầm, Hoa Vô Khuyết một người ngồi ở trên nguyên tháp, vẫy tay để cho thị nữ đi xuống sau đó, nàng từ trong ngực móc ra khối kia xích hồng sắc ngọc bội, tay ngọc vuốt ve bá đạo chữ đế, hai con mắt nhìn đến phương xa, trong đầu chính là Thiếu Thất Sơn thượng đế Lăng Thiên kia lánh khốc hai con mắt, lạnh làm cho lòng người đau. 265. Chương 266, sông huyệt. Trong nháy mắt đã là ngày thứ 3, Nhật Nguyệt Thần giáo 10 vạn đệ tử liều mạng manh mối, nhưng mà cựu thành người đều là không thu hoạch được gì, thỉnh thoảng có cung cấp một chút manh mối, cũng là hồ biên loạn tạo hoàn toàn chính là hướng về phía Đế Lăng Thiên hứa hẹn cửa kia địa cấp công pháp, đáng tiếc, Đế Lăng Thiên cũng không là dễ gạt như vậy đóng lại, những này cả gan làm loạn người toàn bộ bị ngay trước mấy ngàn võ giả trước mặt chém đầu. Không có manh mối, tìm không đến hậu trường hắc thủ, liền ý vị mỗi ngày có phải có 3 tên Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng bị giết, cộng thêm sáng sớm hôm nay, giữa trưa các giết 2 cái, đã có 8 cái Nhật Nguyệt Thần giáo hương chủ, đàn chủ bị chém đầu. Mắt nhìn bên người người từng cái bị kéo ra đi, không có lực phản kháng chút nào chém giết, vốn là thụ thương nhậm ngã hành khí hộc máu lần nữa, hôm nay đừng nói là hắn, sở hữu bị bắt còn lại xuống mấy cái Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng toàn bộ đều là lòng tràn đầy hối hận, sớm biết sẽ là loại này, ban đầu còn không bằng trực tiếp trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, hôm nay bọn họ thúc thủ chịu trói, thành trên bản trên thịt mặc người chém giết, chính là lại cũng không có bất kỳ còn sống hy vọng. Mà Long Tiểu Vân nội tâm hối hận càng là mãnh liệt, đây quả thực là mang đá lên đập chân mình, ban đầu hắn cố ý lấy Bắc Minh thần công hút chết Thiên Long tự mấy vị tông sư, chính là vì hãm hại Nhậm Ngã Hành, để cho Thiếu Lâm thay mình giết Nhậm Ngã Hành. Nhưng mà hắn lại không có ngờ tới Hấp Tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công hút chết người cũng không giống nhau, kết quả Thiếu Lâm bỏ qua cho Nhậm Ngã Hành, bất quá khi nghe thấy Đế Lăng Thiên một đường nam hạ, thẳng hướng Nhật Nguyệt thần giáo mà khi đến, hắn cảm thấy hy vọng lại tới, hắn cho rằng lấy Đế Lăng Thiên tính cách, Nhậm Ngã Hành chắc chắn phải chết. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán lần này rất có thể liền muốn thực hiện, không chỉ là Nhậm Ngã Hành, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng đều muốn phụng bồi hắn cùng nhau chết theo, bao gồm hắn cái này một tay sách lược cái này một cắt hậu trường hát thủ. Bất quá thân là gần với Nhậm Ngã Hành quang minh hữu sứ, Long Tiểu Vân tối thiểu còn có 2 khoảng thời gian việc làm tốt, chính là để cho hắn lòng như lửa đốt phải, bên ngoài bị trói ở trên cọc gỗ phụ mẫu đem tại hôm nay mặt trời lặn lúc trước nên đón kết quả cuối cùng. Kỳ thực phải cứu Long Khiếu Vân vợ chồng rất đơn giản, rất dễ dàng, chỉ cần Long Tiểu Vân lúc này đứng ra biểu dương thân phận, cha mẹ của hắn lập tức sẽ bị cứu, nhưng mà, lấy Đế Lăng Thiên hôm nay thái độ, hiển nhiên chỉ cần Long Tiểu Vân vừa hiện thân chính là một chữ chết. Long Tiểu Vân không biết nên giải thích như thế nào, có thể để cho Đế Lăng Thiên tin tưởng chính mình cùng chuyện này không liên quan, tại hắn nghĩ đến, lấy Đế Lăng Thiên phương thức làm việc, có lẽ căn bản sẽ không nghe chính mình bất kỳ giải thích nào, mà là trực tiếp một trường đánh chết chính mình. Nhưng mà, hắn không muốn chết, hắn còn chưa có danh dương thiên hạ, đăng lâm thiên bảng, hắn còn chưa có nhất thống giang nam võ lâm, cùng Thiếu Lâm võ đang tranh hùng, hắn còn có rất nhiều việc không có làm, hắn không muốn chết ta. Long Tiểu Vân lòng tràn đầy xoắn xuýt, thống khổ không thôi thời điểm, kỳ thực hắn không rõ, hắn danh dương thiên hạ mộng tưởng đã thực hiện. Hướng theo Đế Lăng Thiên đem Long Khiếu Vân vợ chồng trói ở trên cọc gỗ bức bách Long Tiểu Vân hiện thân, hôm nay toàn bộ giang hồ người nào không biết Đế Lăng Thiên tìm Long Khiếu Vân nhi tử Long Tiểu Vân. Mà rất nhiều người còn dưới đây suy đoán, Long Tiểu Vân 10 có 8 9 cùng bắt cóc Hoa Vô Khuyết một chuyện có liên quan. Đặc biệt là giống như Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương thông minh như vậy người, từ đủ loại con đường biết rõ Long Tiểu Vân tu luyện Bắc Minh thần công sau đó, càng là tâm lý đã sớm nhận định Long Tiểu Vân cùng Thiên Long tự tiêu diệt một chuyện không thoát được liên lụy, nếu như Long Tiểu Vân tại ngay từ đầu liền hiện thân giải thích một phen, có lẽ sẽ làm đại gia có chút do dự, nhưng mà hôm nay Long Khiếu Vân vợ chồng từ Quy Vân Trang bị bắt đến bây giờ, đã không dưới 6 7 ngày, toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, nhưng mà Long Tiểu Vân giống như là mất tích một dạng, không có chút nào tin tức, quỷ dị như vậy hiện tượng, càng làm cho người không thể không hoài nghi, Long Tiểu Vân đây là chột dạ sợ hãi, cho nên trốn. Nhưng mà mắt thấy cha mẹ mình đối mặt sinh tử nguy hiểm, lại trốn không xuất hiện, như thế lang tâm cầu phế hành động, cho dù ngày sau Long Tiểu Vân lại xuất hiện, cũng sẽ biến thành người giang hồ người khinh bị đối tượng. Không xem qua nhìn đến hoàng hôn xuống phía tây, không ít xem náo nhiệt võ giả là lòng tràn đầy mong đợi, hy vọng phát sinh một ít bất ngờ, nếu không khô cằn nhìn đến Minh giáo bắn giết Long Khiếu Vân vợ chồng, quả thực có chút không đủ tận hứng a. Giờ dậu đã đến. Hướng theo dạng mây đỏ đầy trời, hoàng hôn còn chưa có triệt để rơi vào đường chân trời, Minh giáo doanh trại cửa, y khóc lớn tiếng tuyên bố. Dẫn người. Nhật Nguyệt thần giáo một vị đàn chủ bị kéo tới cửa quỳ dưới đất, hắn cắn răng, toàn thân run rẩy, muốn há mồm cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình giọng nói tựa hồ câm, căn bản phát không có bất kỳ tiếng vang. Kỳ thực chính hắn cũng biết, vào giờ phút này, trừ phi vị kia hậu trường hắc thủ lúc này nhảy ra, bằng không hắn vô luận như thế nào cầu khẩn đều là vô dụng. Thứ ba trước mấy vị hương chủ, đàn chủ đã dùng người mình đầu chứng minh cái này một xí. giết, y khóc cũng không để cho hắn hoảng sợ quá lâu, một tiếng quát to, bên cạnh Minh giáo đệ tử một đao rơi xuống, lại một vị Nhật Nguyệt thần giáo đàn chủ thi thể tách rời. Hành hình xong, y khóc chuyển thân rời khỏi, thi thể tự nhiên có Minh giáo đệ tử ném tới bên ngoài trước đó đào xong hố đất bên trong, bất quá cũng không có lập tức vùi lấp, bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục, cho nên trong hố sâu lúc này đã tích tụ 6 cỗ thi thể, bất quá chờ Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng toàn bộ bị chém đầu về sau, xứng đáng vừa vặn đem cái danh to này lấp đầy. Ngày trước chém giết xong Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử về sau, một ngày này sự tình liền coi như kết thúc, nhưng mà hôm nay, phụ cận võ giả nhưng đều không có rời khỏi, cũng còn chưa có trở lại chính mình trong lều, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Minh giáo doanh địa. Một hồi, Minh giáo 500 đệ tử mang theo cùng tiến đi tới doanh trại trước, sau đó cùng nhau chuyển thân nhìn về phía hai cây cột gỗ trên Long Khiếu Vân phu. Ân Giả Vương đứng ở cửa nhìn đến Long Khiếu Vân lạnh lùng nói, "Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, Long Tiểu Vân thân ở chỗ nào? Chỉ cần nói ra, để cho chúng ta tìm ra hắn, sẽ tự tha các ngươi, nếu không phải như vậy, hôm nay cái này hoàng hôn chính là các ngươi cuộc đời này nhìn thấy cuối cùng một màn cảnh sát." Bị treo 3 ngày, Long Khiếu Vân vẻ mặt trắng bệch nhìn đến Ân Giả Vương nói, "Ta thật không biết tiểu nhi hôm nay ở chỗ nào à, Ân thống lĩnh, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, Tiểu Vân nhất định sẽ không, cũng tuyệt đối không dám đối chiêu chọc Minh giáo a." Ân Giả Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Chết đã đến nơi, vẫn là chết con vịt mạnh miệng, đã như vậy, vậy trước tiên đưa các ngươi đi chết đi. Về phần Long Tiểu Vân, ta Minh giáo 30 vạn đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, sớm ngày tiễn hắn đi lòng đất cùng các ngươi. Cung tiễn thủ, chuẩn bị." Ân Giả Vương không chút do dự, trực tiếp phất tay hạ lệnh, trong nháy mắt, 500 cung tiễn thủ dương cung lắp tên nhắm ngay Long Khiếu Vân vợ chồng. Tiểu Vân là vô tội. Các ngươi bỏ qua cho Tiểu Vân Lâm Thi Âm không có Long Khiếu Vân nội công thâm hậu chống đỡ, thời gian 3 ngày đã là suýt bất tỉnh, mà lúc này nghe thấy Ân Giả Vương thanh âm, chính là nhìn không muốn chính mình an nguy, thanh âm khàn khàn vì là bản thân nhi tử cầu thần. Trong doanh trại Long Tiểu Vân nắm chặt hai nắm đấm, túi đầu, hai mắt bạo nổ, điên cuồng thúc dục Bắc Minh thần công, lúc trước hắn đã lén lút trong bóng tối trùng kích hai trời nhiều, hôm nay toàn lực thúc dục phía dưới, rất nhanh, ầm ầm hai cái huyệt đạo rộng mở ra, chỉ còn cái huyệt đạo cuối cùng giải khai hắn liền có thể khôi phục thực lực. 266. Chương 267, Lý Tâm Hoan. Cưỡng ép trùng kích huyệt đạo, thụ thương là tất nhiên, Long Tiểu Vân giải khai hai cái huyệt đạo đồng thời cũng phốc phốc phun ra hai miệng dòng máu, nhất thời bên cạnh Nhậm Ngã Hành và người khác đều nhìn lại. Long Tiểu Vân khỏe miệng vết máu loang lổ, ngẩng đầu nhìn Nhậm Ngã Hành nói, "Giáo chủ, Đế Lăng Thiên căn bản không cho chúng ta một chút đường sống, chúng ta chỉ có thể tự cứu a." Nhậm Ngã Hành nhìn đến Long Tiểu Vân nói, "Chính là chúng ta căn bản không phải Đế Lăng Thiên đối thủ." Long Tiểu Vân thở dốc nói, "Vậy thì như thế nào, cùng hắn chờ chết ở đây, không bằng buông tay đánh một trận, chúng ta cũng không cùng Đế Lăng Thiên giao thủ, đến lúc đó đại gia chạy tứ tán, có thể sống sót hay không, nghe thiên tùy mệnh liền được." Bên cạnh một vị trưởng lão gật đầu nói, "Hữu sứ nói không sai, cùng hắn chờ chết, không bằng liều mạng tranh thủ cái này một đường sinh cơ a." Nhậm Ngã Hành xem đại gia biểu tình, hiển nhiên không người nào nguyện ý chờ chết, đều là nghĩ là buông tay đánh một trận, ngay sau đó hắn gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta nhóm liền thả tay đánh một trận đi." Nhưng mà Long Tiểu Vân không biết là, ngay tại hắn vận dụng Bắc Minh thần công giải khai hai nơi huyệt đạo đồng thời, trong xe ngựa Đế Lăng Thiên đột nhiên hai mắt hướng về hắn vị trí chỗ đó, sau đó nhếch miệng lên một tia khinh miệt cười lạnh. Doanh trại bên ngoài, Long Khiếu Vân nhìn đến kia từng cái nhắm ngay mình cung tiễn, hắn gian nan xem bên hông Lâm Thi Âm, sau đó nhìn Ân Giả Vương, run rẩy nói, "Ân thống lĩnh, ta nguyện ý gia nhập Minh giáo, là đế giáo chủ ra sức, ngài thay ta hướng về đế giáo chủ cầu tình, chúng ta một nhà đều là rất sùng bái đế giáo chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thật xin lỗi Minh giáo sự tình a." Ân Giả Vương nghiêm túc trên mặt mũi thoáng qua vẻ khinh thường, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, dự bị. 500 Minh giáo đệ tử trong nháy mắt kéo căng cường công, Long Khiếu Vân trong tâm mấy cái lần do dự, cuối cùng vẫn không có đem Long Tiểu Vân khai ra, hắn tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Âm, mà Lâm Thi Âm chính là ngẩng đầu hai con mắt mơ hồ nhìn về phía phương xa, dần dần, nàng tiểu tụy trên mặt vậy mà lộ ra mấy phần ngọt ngào nụ cười, thanh âm thấp nếu mỗi kêu một dạng kêu lên một cái rất lâu không có để cho xuất khẩu xưng hô, nói, "Biểu ca." Long Khiếu Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, đang lúc này, phương xa trong đám người ba đạo thân ảnh bay vút mà ra, trước một vị hai tóc mai đã trở nên trắng trung niên đại thúc nhất là cuống cuồng nói, "Ân thống lĩnh thủ hạ Lưu Tỉnh, tại hạ Lý Tầm Hoan cầu kiến đế giáo chủ." Ân Giả Vương liếc mắt nhìn chạy như bay tới Lý Tầm Hoan ba người, chính là căn bản không có dừng lại ý tứ, một ngoại nhân có tư cách gì mệnh lệnh chính mình. Nhưng mà ngay tại Ân Giả Vương sắp sửa phất tay khiến cho thì, trong xe ngựa chuyển đến Đế Lăng Thiên nhàn nhạt thanh âm, "Hành hình tạm ngừng, mang Lý Tầm Hoan đi vào thấy bản tọa." Ân Giả Vương nhất thời lập tức nói, "Thuộc hạ tuân lệnh." Sau đó chuyển thân vẫy tay để cho đại gia đem cung tiễn thả xuống, lúc này Lý Tầm Hoan, A Phi, Thiết Truyền Giáp ba người đã đến doanh trại trước cửa. Lúc này Lâm Thi Âm chỉ là ngơ ngác nhìn đến đi tới gần Lý Tầm Hoan, trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng, thậm chí đều đã bắt đầu không rõ. Long Khiếu Vân nhìn thấy Lý Tầm Hoan thật xuất hiện, hơn nữa Đế Lăng Thiên vậy mà bởi vì Lý Tầm Hoan cầu kiến tạm ngừng hành hình, đây chính là những ngày qua lần thứ nhất có người có thể để cho Đế Lăng Thiên mở miệng đình chỉ hành hình a. Nhất thời, Long Khiếu Vân lại lần nữa nhìn thấy còn sống hy vọng, hắn áp xuống đáy lòng hận ý, vẻ mặt kích động bộ dáng nhìn đến Lý Tầm Hoan nói, "Nhị đệ, đại ca ta không sao, ngươi nhất định phải mau cứu Thi Âm a." Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn Lâm Thi Âm, trong đôi mắt thoáng qua vẻ thương tiếc, sau đó hướng về phía Long Khiếu Vân nói, "Đại ca, các ngươi thật không biết Tiểu Vân ở nơi nào không? Nếu như biết rõ, bây giờ nói ra đến, chỉ cần Tiểu Vân không có làm chuyện sai, ta tin tưởng đế giáo chủ sẽ không làm khó các ngươi." Long Khiếu Vân tâm lý thầm mắng, nếu như không có việc gì, ta đã nói đi ra, chỗ nào dùng ngươi ở nơi này làm người tốt. Trên mặt chính là lắc đầu nói, Tiểu Vân đã lâu chưa cùng chúng ta liên hệ, từ trước ta còn tưởng rằng hắn đi xa hơn địa phương, hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm gì. Nhị đệ, ngươi tin tưởng đại ca, Tiểu Vân tuyệt đối sẽ không làm gì sao, thật xin lỗi Minh giáo sự tình, ngươi nhất định phải cùng đế giáo chủ nói rõ ràng a. Đại ca, ta sẽ tận lực. Lý Tầm Hoan cau mày nói ra. Được, Lý Thám Hoa theo ta tham kiến giáo chủ, hai người các ngươi ở lại chỗ này. Ân Giã Vương cũng không rảnh rỗi để bọn hắn tại đây phí lời, để cho A Phi cùng Thiết Truyền Giáp ở lại ngoài cửa, Lý Tầm Hoan đi theo chính mình vào trong. A Phi cùng Thiết Truyền Giáp lo lắng Lý Tầm Hoan an toàn, cũng muốn đi theo vào, lại bị cửa Phong Vân hai người ngăn trở. Bộ Kinh Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, không có giáo chủ chấp thuận, thiện nhập giả tử. Nhiếp Phong chính là ôm quyền hòa khí khuyên nhủ, hai vị vẫn là chờ đợi ở đây đi, nếu như mạnh mẽ xuống tới, sợ rằng sẽ liên lụy Lý Thám Hoa càng thêm nguy hiểm. A Phi cùng Thiết Truyền Giáp nhìn đến trước mặt Phong Vân hai người, đan vẻ mặt khí thế nhìn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, liền Đế Lăng Thiên hai cái trông cửa thủ hạ đều không đánh lại, chớ đừng nói chi là Đế Lăng Thiên này thiên bảng đệ nhất đại ma đầu. Hai người khẽ cắn răng, lặng lẽ lùi sau một bước, đứng ở cửa, Thiết Truyền Giáp một bộ thân thờ chờ đợi bộ dáng, mà A Phi chính là nhìn một hồi nhìn Nhiếp Phong, một hồi nhìn thêm chút nữa Bộ Kinh Vân, đặc biệt là Bộ Kinh Vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Bên kia Ân Giã Vương chính là mang theo Lý Tầm Hoan đã đến trước xe ngựa bài kiến. Khải bẩm giáo chủ, Lý Tầm Hoan đưa tới. Ân Giã Vương không người nói. Tại hạ Lý Tầm Hoan, gặp qua Đế giáo chủ. Lý Tầm Hoan hướng về phía xe ngựa cũng là chắp tay làm lễ ra mắt đạo. Rào. Xe ngựa màn xe vậy mà lần thứ nhất mở ra, khoanh chân mà ngồi tại xe ngựa rắn chắc ra lông thượng Đế Lăng Thiên nhìn đến Lý Tầm Hoan nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ vì Long Khiếu Vân vợ chồng cầu tha thứ. Lý Tầm Hoan nghe thấy Đế Lăng Thiên trực tiếp như vậy lời nói, tuy nhiên ngữ khí bình thường, nhưng mà mang gây áp lực cho hắn, chính là giống như sóng biển mở dạng, một đợt cao hơn một đợt không ngừng trùng kích tại trên người hắn, tâm lý càng là không nhịn được nói thầm một tiếng, Đế Lăng Thiên, quả nhiên vẫn là cái kia Đế Lăng Thiên. Hắn cũng biết tại Đế Lăng Thiên trước mặt nói những cái kia phí lời chính là không có chút tác dụng nơi, ngược lại sẽ rước lấy phản cảm, cho nên cũng là trực tiếp chắp tay nói, tại hạ biết rõ Long Tiểu Vân rất có thể cùng Thiên Long tự tiêu diệt, bắt cóc Hoa Vô Khuyết một chuyện có liên quan, chỉ là Long Tiểu Vân niên kỷ tuy nhỏ, lại xảo trá vô cùng, hắn làm việc ta đại ca đại tẩu nhất định là không biết chuyện, cho nên, tại hạ nghị Đế giáo chủ tạm thời tha ta đại ca đại tẩu, cho ta một chút thời gian, để cho ta đem Long Tiểu Vân tìm ra, như là sự tình thật là hắn tạo nên, liền mặc cho Đế giáo chủ xử trí. Chỉ là ta đại ca đại tẩu chính là vô tội, Đế giáo chủ thủ hạ lưu tình a. Đế Lăng Thiên nhìn đến Lý Tầm Hoan, cười lạnh một tiếng nói, ban đầu đem Bắc Minh thần công ban cho ngươi thời điểm, bản tọa liền làm qua nhắc nhở, hôm nay việc đã đến nước này, bản tọa có thể không có thời gian chậm rãi chờ ngươi tìm người. Lý Tầm Hoan nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, mà Đế Lăng Thiên chính là nói gió nhất chuyển nói, bất quá, bản tọa đối với ngươi phi đao tuyệt kỹ hơi có mấy phần hứng thú, ngươi nếu là có thể đáp ứng bản tọa điều kiện, bản tọa liền cho phép ngươi mang một người rời khỏi. 267. Chương 268, cậu nam nữ, mang một người rời khỏi. Lý Tầm Hoan cười khổ trong lòng một tiếng, chỉ có thể cứu một người, hắn nên cứu là ai? Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn vẻ mặt cay đắng bộ dáng, chính là lãnh đạm nói, làm sao, ngươi không muốn? Lý Tầm Hoan nhất thời cảm giác một luồng áp lực đống nhiên kéo tới, chợt lại nói, không phải không muốn, chỉ là không biết Đế giáo chủ điều kiện, rốt cuộc là cái gì? Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, trừ đem phi đao bí tịch dâng lên, nếu như Hoa Vô Khuyết rời khỏi Tú Ngọc Cốc, ngươi muốn trong bóng tối bảo hộ, mãi cho đến nàng đột phá tông sư cảnh mới thôi. Nghe thấy cái điều kiện này, Lý Tầm Hoan không nhịn được thở phào, hắn chỉ sợ Đế Lăng Thiên để cho hắn đi giết người các loại, mà bảo hộ một cái tiểu nữ hài, điều kiện như vậy, với hắn mà nói, chính là không có bất kỳ làm khó. Nhưng mà vừa nghĩ tới chỉ có thể cứu một người người rời khỏi, hắn liền lần nữa không nhịn được nói, "Đế giáo chủ, tại hạ nguyện ý một đời dựa theo bảo hộ Hoa Vô Khuyết tiểu thư, không biết có thể hay không cứu đại ca ta hai vợ chồng người." Đế Lăng Thiên liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ngươi đây là đang cùng bản tọa ra điều kiện." Lý Tầm Hoan vội vàng lắc đầu nói, "Không dám, tại hạ chỉ là muốn." Bản tọa nói không nói lần thứ hai, "Điều kiện ngươi đáp ứng, mang một người rời khỏi, nếu là không đáp ứng, chính mình rời khỏi là được." Đế Lăng Thiên nói tới chỗ này đón đến, sau đó khẽ miệng câu câu, nhìn đến Lý Tầm Hoan nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể cướp người." Bản tọa vừa vận mở mang kiến thức một chút người phi đao tuyệt kỹ. Đế giáo chủ nói đùa, tại hạ về điểm kêu bé nhỏ không đáng nhắc tới kỹ năng không dám ở giáo chủ trước mặt đều xấu. Nếu như nói ngay từ đầu nghe thấy Minh giáo bắt đi Long Khiếu Vân vợ chồng thì Lý Tầm Hoan tâm lý còn có nếu như bị bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể động thủ suy nghĩ, như vậy khi hắn một đường chạy tới, nghe thấy Đế Lăng Thiên quyền áp Thiếu Lâm, lấy sức một mình đánh vỡ Thiếu Lâm vạn Phật đại trận, bước đại tông sư ra mặt, Thiếu Lâm phong sơn 20 năm sau, trong lòng của hắn động thủ suy nghĩ liền rất nhanh tiêu tán. Đặc biệt là hôm nay trước mặt nhìn thấy Đế Lăng Thiên, cảm nhận được Đế Lăng Thiên kia vô pháp suy đoán thực lực, trong tâm càng là lại cũng sinh không nổi xuất thủ dục vọng. Cho nên, hắn đón đến, không còn dám do dự, cắn răng nói, "Đế giáo chủ điều kiện ta đáp ứng." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh nhạt nói, "Bản tọa cho ngươi thời gian một tháng xử lý tạp vụ, sau đó đem phi đao bí tịch đưa đến Quang Minh đỉnh, chính mình đi Tú Ngọc cốc bên ngoài trông coi là được." Lý Tầm Hoan đáp một tiếng, sau đó đứng ở nơi đó, lại chần chờ một hồi, không đợi hắn nói chuyện, Đế Lăng Thiên khoát tay chợt lại nói, "Được, ngươi muốn mang người nào rời khỏi đi theo Ân Dạ Vương nói là được." Lý Tầm Hoan lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu chắp tay nói, tại hạ cáo tử. Đế Lăng Thiên lừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, xe ngựa liêm không gió mà chuyển động, chậm rãi bay xuống. Doanh trại bên ngoài, nhìn thấy Lý Tầm Hoan bình an đi ra, A Phi cùng Thiết Truyền Giáp đều là tâm lý buông lòng một chút. Mà cái cọc gỗ Long Khiếu Vân vợ chồng, Lâm Thi Âm đã bất tỉnh, chỉ là nhìn nàng nết miệng lên nụ cười, tựa hồ ở trong hôn mê rơi vào mộng đẹp. Mà Long Khiếu Vân vừa thấy Lý Tầm Hoan xuất hiện, nhất thời tâm lý kích động, bất quá trên mặt chính là một bộ lo lắng nói, nhị đệ, ngươi không sao chứ? Kia đế giáo chủ không có làm khó ngươi đi. Lý Tầm Hoan đối đầu Long Khiếu Vân cửa hải kia cảm nhận ánh sáng, trong tâm càng là xoắn xuýt khó chịu, nhưng mà đối mặt Đế Lăng Thiên vị này bá đạo giáo chủ, hắn thật là không có một điểm biện pháp nào à. Đại ca, ta không sao. Lý Tầm Hoan trong thanh âm tràn đầy hãy nay hãy nấy, đối với Lý Tầm Hoan phi thường giải lòng Khiếu Vân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, khó nói Lý Tầm Hoan cũng không có biện pháp cứu ta sao? Sắc mặt hắn bất biến, vẫn thành khẩn nói, nhị đệ, đại ca bị kia liệt tử liên lụy, chết không có gì đáng tiếc, chính là Thi Âm là vô tội, đại ca cũng biết, nguyên bản các ngươi là một đôi. Đại ca, không thể nói bậy, ta cùng với đại tẩu tuyệt không dây dưa dễ má. Lý Tầm Hoan vội vã ngăn cả nói. Long Khiếu Vân đón đến, cười khổ nói, nhị đệ, đại ca biết rõ, mấy năm nay vất vả ngươi, đại ca hiện tại không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, mau cứu Thi Âm đi, có ngươi phụng bồi Thi Âm, đại ca cũng yên tâm, coi như là đại ca nhờ ngươi một chuyện cuối cùng. Long Khiếu Vân lời này, làm sao nghe đều cảm giác rất không được tự nhiên, mà tại Lý Tầm Hoan nghe tới, càng là thật giống như đang chỉ trích hắn cùng với Lâm Thi Âm Vương vẫn không dứt được một dạng, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm cay đắng. Mà cái cuộc gỗ Long Khiếu Vân chính là vẻ mặt tuyệt vọng thất lạc nhìn đến Lý Tầm Hoan, ánh mắt kia, giống như là đang nói, nhị đệ, ta biết ngươi cùng đại tẩu ngươi tình xưa khó quên, hiện tại đại ca tự cầu tự lộ, ngươi mang theo đại tẩu ngươi đi qua các ngươi hạnh phúc ngày đi. Nhưng mà trong lòng, Long Khiếu Vân ý tưởng chân thật chính là, lão tử đều nói như vậy, ngươi nếu như dám mang theo Lâm Thi Âm rời khỏi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, câu dẫn đại tẩu cầm thú, sẽ trở tại trên giang hồ sú danh vang xa đi. Lão tử đều đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cái này tốt nhị đệ không đánh bạc tính mạng đem lão tử cứu ra, ngươi lương tâm có thể yên tâm sao? Lý Tầm Hoan trong tâm thống khổ xoắn xuýt không thôi, nhìn một hồi nhìn hôn mê cuộc đời này thích nhất, nhìn một hồi nhìn đối với chính mình ân trọng như sơn kết nghĩa đại ca, chậm chạp vô pháp làm ra quyết định, mà Ân Giá Vương nhưng cũng không phải một cái tính khí tốt, hắn chờ một lát liền không kiên nhẫn thúc giục, "Lý Tầm Hoan, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm, ngươi đến cùng chọn cái nào?" Long Khiếu Vân nghe lời này một cái, nhất thời minh bạch, Lý Tầm Hoan nhất định là chỉ có thể cứu một người người, tới trước tại đây, hắn nhất thời vội la lên, "Nhị đệ, im lặng." Ân Giá Vương chuyển thân một cái roi ngựa quất vào Long Khiếu Vân trên thân, sau đó ngang hàng sau khi ở bên cạnh 500 minh giáo đệ tử ra lệnh, cùng tiên chuẩn bị. Trong nháy mắt, 500 tấm ngạnh cung dồn dập kéo, lần nữa nhắm ngay Long Khiếu Vân vợ chồng. Long Khiếu Vân thấy vậy nhất thời mặt liền biến sắc, nhưng mà miệng vừa mới cái, Ân Giá Vương lại là một roi quất đi, sau đó đang thúc giục Lý Tầm Hoan nói, "Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm, ngươi rốt cuộc muốn mang đi mỗi một cái?" Thống khoái một chút. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một hồi ho khan kịch liệt lao ra, ho khan một mực kéo dài một hồi lâu, giống như là phải đem ngũ tạng lục phủ đều muốn ho ra đến giống như, nhìn Ân Giá Vương mấy người cũng vậy dồn dập ghé mắt. Hồi lâu, ho khan rốt cuộc dừng lại, Lý Tầm Hoan mệt mỏi cúi đầu. Tựa hồ vừa mới ho khan dùng hết sức lực toàn thân, hắn ngựa khi yếu đối hướng về phía Long Khiếu Vân sâu không người bái thật sâu, đại ca ân tình, Lý Tầm Hoan kiếp sau lại báo. Sau đó hắn đột nhiên chuyển thân đối với Ân Giá Vương nói, ta phải dẫn Lâm Thi Âm rời khỏi. Ân Giá Vương lập tức vung tay lên nói, liền. Lý Tầm Hoan trong nháy mắt phi thân mà lên, đồng thời trong tay một thanh phổ thông phi đao hất lên, đao quang trong nháy mắt xẹt qua Lâm Thi Âm trên thân dây thừng, Lý Tầm Hoan hai tay ôm lấy rơi xuống Lâm Thi Âm đủ bất lạc địa, thân hình thoát một cái, đã xông vào không biết khi nào tối lại giữa trời chiều. Một cái khác cái cuộc gỗ Long Khiếu Vân hai mắt ngơ ngác nhìn đến Lý Tầm Hoan rời khỏi phương hướng, sau đó sau một khắc, nguyên bản thành khẩn đau thương trên mặt một phiến điên cuồng vẻ dữ tợn, tràn ngập hận ý bạo lệ thanh âm ngút trời mà lên, "Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm, các ngươi đôi cậu nam nữ này chết không được tử tế." 268. Chương 269, muốn sống. Long Khiếu Vân đột nhiên gào thét nộ hống, không chỉ để cho trong bóng tối Lý Tầm Hoan gò má rút ra, thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã ngã, cũng là vì trong doanh trại chuẩn bị liều mạng một phen Nhật Nguyệt thần giáo mọi người sáng tạo một cái cơ hội. Bởi vì Long Khiếu Vân nộ hống, Minh giáo không ít cao thủ bay vút mà ra, hướng về cửa doanh, cho rằng phát sinh cái gì bất ngờ. Ân Giá Vương thấy vậy, càng là giận tím mặt, hướng về phía 500 đã sớm dương cung lắp tên chuẩn bị xong Minh giáo đệ tử nghiêm nghị quát to, bắn tên. Trong nháy mắt, 500 chi tinh thiết chế tạo lớn bằng ngón cái ba củ hấu thiết tiễn siêu siêu siêu giống như đàn ong một dạng chụp vào cái cột gỗ Long Khiếu Vân. Cùng lúc đó, trong doanh trại dẫn đầu giải khai sở hữu huyệt đạo Long Tiểu Vân đã tháo gỡ tất cả mọi người huyệt đạo, đại gia điều tức xong, vừa mới chuẩn bị đến xung ra, liền nghe thấy Long Khiếu Vân tiếng giống giận dữ. Long Tiểu Vân trong đôi mắt huyết hồng bạo lệ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, thấp giọng quát nói, liền nhân lúc này, chúng ta đi. Vào giờ phút này, đại gia vậy mà giữa bất chi bất giác quên nhậm ngã hành người giáo chủ này ý kiến, tại sinh tử nguy cơ to lớn xuống, Long Tiểu Vân cường thế để cho đại gia vô ý thức đi theo, mà nhậm ngã hành cái này nguyên bản giáo chủ chính là trở nên giống như ẩn thân. Lúc này hướng theo Long Tiểu Vân mệnh lệnh, còn sót lại 9 cái Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ trong nháy mắt toàn bộ lao ra doanh trướng, sau đó giống như thiên nữ tán hoa một dạng, trong nháy mắt hướng về bốn phía, phân tán phá vòng vây. Nhưng mà ngay tại bọn họ phi thân mà lên trong nháy mắt, trong doanh trại đồng thời lao ra 9 đạo nhân ảnh lao thẳng tới bọn họ mà đi. Đồng thời, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng cũng ở trong trời đêm truyền đến, ngoại trừ Nhậm Ngã Hành, Vân Tiểu Long, những người khác, hết thể giết chết không cần luật tội. Vâng. Phi thân mà lên Minh giáo 9 bóng người một bên lớn tiếng lĩnh mệnh, một bên tốc độ không chậm chút nào hướng về Long Tiểu Vân 9 người. Long Tiểu Vân và người khác thân ở giữa không trung, nhìn thấy kia An Như sẽ chờ bọn họ chạy trốn Minh giáo cao thủ, mỗi cái sắc mặt đại biến, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chính là chỉ có liều mạng một lần, cho nên, bọn họ không có chút gì do dự, đem hết toàn lực tăng tốc trốn ra phía ngoài đi. Mà đúng lúc này, doanh trại bên ngoài cái cột gỗ Long Khiếu Vân một tiếng giống như quỷ khắp một dạng thê lương hét thảm vang vọng bầu trời đêm, con ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Long Tiểu Vân về phía trước thân hình đột nhiên hướng càng nhanh hơn, ngay tại hắn sắp xông vào trong bóng đêm thì, hắn đột nhiên ngửa đầu, một tiếng thê lương tiếng rít nhất thời nổ vang bầu trời đêm, nhưng mà hắn tiếng hét còn chưa dứt, Đỗ Phục Y kia tàn nhẫn tiếng cười lạnh đã tại trước mặt hắn vang dội, gào khóc thảm thiết quấy rầy lão tử ngủ, ăn lão tử một trường lại nói. Dứt tiếng, Đỗ Phục Y tấm kia khô héo thô ráp đại thủ đã đem hô một trường vỗ qua đây. Long Tiểu Vân trong tâm bi giận tiếng hú đột nhiên bị cắt đứt, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng mà hắn biết rõ lúc này chạy thoát thân quan trọng hơn, không thể cùng đối phương làm nhiều cái dày, cho nên hắn thân hình thoát một cái, liền muốn tránh ra Đỗ Phục Uy công kích, lắc mình hướng Đỗ Phục Uy sau lưng trong bóng tối chạy trốn. Nhưng mà Long Tiểu Vân tuy nhiên thông minh xảo trá, hơn nữa bởi vì tu luyện Bắc Minh thần công, ở trên giang hồ chưa bại một lần, nhưng mà hắn lúc trước xuất thủ hoặc là đánh lén, hoặc là mang theo thủ hạ vây công, hơn nữa hắn động thủ đối tượng cơ hồ đều là phổ thông tông sư, một vị duy nhất tiên bảng cấp tông sư Khô Vinh đại sư cũng là được yêu nguyệt đả thương sau đó mới bị Long Tiểu Vân đánh lén hấp công mà chết. Mà Đỗ Phục Uy tuy nhiên luận thông minh xảo trá có lẽ không bằng Long Tiểu Vân, nhưng mà hắn trà trộn hắc đạo nhiều năm, hành tẩu giang hồ cùng đủ loại nhân vật giao thủ qua, nguyên bản tại gia nhập Minh giáo trước liền có toàn thân thiên bảng cấp thực lực, hôm nay tại Minh giáo lớn thế gia tăng xuống, đủ loại linh dược cung cấp xuống, tuy nhiên đạp vào đại tông sư cách xa vô hạn, nhưng mà toàn thân công lực tu vi chính là càng thêm thâm hậu. Bởi vì Đế Lăng Thiên phải bắt sống Vân Tiểu Long, Long Tiểu Vân, cho nên Đỗ Phục Uy cũng không có xuất toàn lực, mà Long Tiểu Vân thân thể lắc lư một cái, vừa trốn một nửa, Đỗ Phục Uy cũng đã sớm một bước nhận thấy được ý nghĩ hắn, cười lạnh một tiếng, người tại giữa không trung, vung ra một trường nửa đường dừng lại chuyển hướng, trực tiếp đánh về phía Long Tiểu Vân đem muốn xông tới phương hướng, ép Long Tiểu Vân không thể không gấp bận rộn dừng bước. Chờ hắn hơi dừng sau lần nữa khởi động thời điểm, Đỗ Phục Uy đã song trưởng huy động liên tục đem Long Tiểu Vân cả người đều lồng vào đi. Long Tiểu Vân mắt thấy không tránh thoát, trong tâm vừa vội vừa giận, nhất thời phẫn nộ quát, nếu ngươi nhất định phải tìm chết, kia ta hôm nay thành toàn cho ngươi. Chịu chết đi. Hướng theo Long Tiểu Vân gầm lên một tiếng, Đỗ Phục Uy song trưởng ầm ầm hai tiếng cùng Long Tiểu Vân chủ động tiến lên đón song trưởng tương giao. Đỗ Phục Uy thấy vậy ha ha cười nói, ngươi cái chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám cùng lão tử so sánh nội lực. Tìm chết. Nói là nói như vậy, nhưng mà Đỗ Phục Uy cũng không dám thúc dục quá nhiều nội lực, tránh cho không cẩn thận thật đánh chết đối phương. Mà Long Tiểu Vân chính là cười lạnh nói, rốt cuộc là ai tìm chết, lập tức ngươi cũng biết. Nói xong, Long Tiểu Vân một tiếng quát nhẹ, Bắc Minh thần công cấp tốc vận chuyển, trên hai tay hướng ra phía ngoài phát ra chân khí trong nháy mắt hóa thành một cổ hấp lực, đem Đỗ Phục Uy trên hai tay đưa tới toàn bộ nội lực hút vào trong cơ thể, sau đó chứa đựng ở trong huyệt đạo. Long Tiểu Vân gấp gáp chạy thoát thân, Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, hận không được trong nháy mắt liền đem Đỗ Phục Uy chân khí hút sạch, hút chết hắn. Đỗ Phục Uy cảm nhận được đối phương trên hai tay kia giống như cuồng phong bạo vũ một dạng hấp xả chi lực, nhất thời dọa cho giật mình, đột nhiên biến sắc nói, mặc ta tính đem hấp tinh đại pháp truyền cho ngươi. Long Tiểu Vân giữ tợn cười lạnh nói, ngươi đoán? Ta đoán ngươi hôm nay khó tránh thai kiếp. Lúc này Long Tiểu Vân sau lưng lại truyền tới một thanh âm, chính là Ân Giá Vương xác nhận Long Khiếu Vân đã chết về sau, mắt thấy những người khác đã mang theo chạy trốn Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ đầu người trở lại, chỉ có Đỗ Phục Uy bên này vẫn còn ở vết mực, nhất thời phi thân chạy tới, vừa vặn nghe thấy hấp tinh đại pháp bốn chữ, ngay sau đó lập tức một trường đánh ra, tấn công về phía Long Tiểu Vân sau lưng. Nhưng mà Ân Giá Vương lòng bàn tay vừa đụng đến Long Tiểu Vân sau lưng, nhất thời mặt liền biến sắc, nói, này không phải là hấp tinh đại pháp, đây là Bắc Minh thần công. Long Tiểu Vân cười lạnh nói, bây giờ biết cũng muộn. Ân Giá Vương lại là rất nhanh bình tĩnh lại, đối với bên kia sắc mặt đại biến Đỗ Phục Uy dùng mắt ra hiệu, sau đó đối với Long Tiểu Vân nói, coi như là Bắc Minh thần công, ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi làm sao có thể tiếp nhận hai chúng ta vị thiên bảng cấp tông sư chân khí. Nói xong một tiếng quát lên, tăng tốc thúc dục chân khí rót vào Long Tiểu Vân sau lưng. Đỗ Phục Uy cũng là thả ra khí thế, một bên toàn lực thúc dục chân khí, một bên cười lạnh nói, hút, tốt tốt hút, lao tử để ngươi hút đủ. Miễn cưỡng ngươi. Hai vị thiên bảng cấp tông sư chân khí giống như hai cái đại hà liên miên bất tuyệt rót vào Long Tiểu Vân đan điền tiểu đê đập bên trong, nguyên bản hắn đê đập tối đa cũng chỉ có thể chứa một con sông, hôm nay lưỡng hà tề tụ, bất quá chốc lát, Long Tiểu Vân liền cảm giác đan điền đầy tràn, kinh mạch toàn thân đều tràn đầy nghẹn bạo cảm giác, mình tựa như là một cái tràn đầy khí heo nước tiểu ngâm, tùy thời có thể nổ tung, hắn vội vã muốn chặt đứt hai người chân khí truyền vào, nhưng mà Đỗ Phục Uy cùng Ân Giá Vương căn bản không quản, tiếp tục không ngừng truyền vào chính mình chân khí, kia to lớn chân khí, để cho hôm nay chân khí đều ngưng trệ vô pháp vận chuyển, Long Tiểu Vân căn bản là không có cách ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ra mình đều bắt đầu bành tê. Dưỡng, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bản tọa muốn sống. Đế Lăng Thiên thanh âm đột nhiên tại Đỗ Phục Uy cùng Ân Giá Vương trong đầu vang dội, hai người nhất thời vội vàng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó đồng thời toàn thân quát lên, bốn trưởng một phân, rốt cuộc để cho mập một vòng Long Tiểu Vân đình chỉ tiếp tục mở rộng. 269. Chương 270, khẩu cung. Đại lượng chân khí tràn ngập tại Long Tiểu Vân trong thân thể, đem hắn kinh mạch đều hoàn toàn lấp kín, để cho hắn căn bản là không có cách điều động cho dù một tia chân khí, chẳng khác gì là để cho hắn người tông sư này võ giả trực tiếp biến thành một cái vô pháp vận dụng một chút động lực phế nhân. Không chỉ như thế, hôm nay Long Tiểu Vân bởi vì chân khí phồng lên, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung chất lượng kém bom mở dạng, vô cùng nguy hiểm. Làm Long Tiểu Vân được đưa tới Đế Lăng Thiên trước xe ngựa, bên cạnh đã quỳ xuống một người, chính là bị Nhật Nguyệt thần giáo mọi người quên mất Nhậm Ngã Hành. Làm Long Tiểu Vân bọn họ phi thân mà chạy, Minh giáo cao thủ lập tức ngút trời mà lên đuổi theo thời điểm, Nhậm Ngã Hành do dự một chút, vẫn là lặng lẽ vứt bỏ chạy trốn suy nghĩ, ngoan ngoãn đi theo Minh giáo người đến Đế Lăng Thiên trước xe ngựa quỳ xuống tội. Chờ hắn quỳ xuống không bao lâu, liền không ngừng có Minh giáo cao thủ mang theo Nhật Nguyệt thần giáo những cái kia chạy trốn người đầu trở về phục mệnh, mà Long Tiểu Vân chính là cái cuối cùng. Khải bẩm giáo chủ, Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ Vân Tiểu Long đưa tới, người này vậy mà biết dùng Bắc Minh thần công, thân phận mười phần khả nghi. Ân Giá Vương lời nói khiến cho một bên quỳ xuống Nhậm Ngã Hành trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, Long Tiểu Vân nhập giáo gần 10 năm, hắn người giáo chủ này chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đối phương sẽ Bắc Minh thần công, bất quá cũng may từ khi Đông Phương bất bại về sau, hắn đối với người càng thêm cẩn thận, lần này đem Long Tiểu Vân lưu lại bồi chính mình cùng nhau đối mặt Đế Lăng Thiên, chính là hắn cho đối phương cuối cùng khảo nghiệm. Đương nhiên cái này khảo nghiệm không cẩn thận cũng sẽ bị Đế Lăng Thiên toàn quân bị diệt, mà tại Nhậm Ngã Hành tâm lý, cùng hắn lưu một cái lòng dạ khó lường người cho chính mình nữ nhi, còn không bằng theo chính mình chết chung tốt. Đương nhiên, nếu như cửa ải này thật thuận lợi thông qua, kia không chỉ là chính mình nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, tương lai thần giáo giáo chủ chức cũng dĩ nhiên là đối phương. Chỉ là hôm nay xem ra, Nhậm Ngã Hành lo lắng trở thành sự thật, Long Tiểu Vân vị này nguyên bản đặt trước dễ hiền mới có 89 là có mưu đồ khác, lòng mang ý đồ xấu a. Ngay tại Nhậm Ngã Hành ánh mắt hung quang tiềm thước, trong tâm âm thầm suy đoán Long Tiểu Vân đối với hắn thần giáo đến cùng có gì âm mưu thời điểm, trong xe ngựa một tiếng vang trầm đục, một đạo hồng quang từ màn cửa lao ra, trong nháy mắt rơi vào vẻ mặt đỏ lên Long Tiểu Vân trên thân. Vành. Long Tiểu Vân thân thể giống như bị thả khí khí cầu mở dạng, ô một tiếng trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích, một mực thối lui ra hơn một trượng xa, Long Tiểu Vân trướng lên thân thể mới khôi phục bình thường, nhưng mà chẳng kịp chờ Long Tiểu Vân kiểm tra một hồi trong cơ thể tình huống, đau đớn một hồi truyền đến, một búng máu phốc bắn ra ngoài. Đem người dẫn đi nghiêm ngặt thẩm vấn, ngày mai trước hừng đông sáng, bản tọa phải biết hắn tất cả mọi chuyện. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Giã Vương không người lĩnh mệnh, sau đó khoát tay chặn lại, sau lưng Đỗ Phục Y lập tức phi thân đi qua đem Long Tiểu Vân nhắc tới đi không phương xa doanh trướng. Đêm nay, Minh giáo trong doanh trại phát sinh một chút bất ngờ, bất quá rất nhanh, hết thảy đều lắng xuống. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Phục Y đem cất đái tề lưu Long Tiểu Vân ném qua một bên, sau đó đem một phần mấy cái lần xác nhận sau đó khẩu cung giao cho Ân Giã Vương. Tuy nhiên Long Tiểu Vân phi thường xảo trá, nhưng là từ tiểu tại phụ mẫu sủng ái xuống, cơm ngon áo đẹp hắn đối với thống khổ sức chịu đựng chính là phi thường hữu hạn, mà Đỗ Phục Y cái này hắc đạo to nghiệt hành hạ nhân thủ đoạn kia thật là nhiều không kể xiết, có là để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong biện pháp, cho nên Long Tiểu Vân tại Đỗ Phục Y tàn khốc bị hành hạ, căn bản cũng không kịp phát huy hắn thông minh tài trí, vì là thiếu bị một chút hành hạ, rất nhanh sẽ hết thể giao phó. Đương nhiên, Đỗ Phục Y để tin tức chân thực đáng tin, lặp đi lặp lại nhiều lần, một bên làm quen một chút chính mình hành hạ nhân thủ đoạn, một bên không ngừng hỏi thăm đủ loại vấn đề, cuối cùng đem Long Tiểu Vân hành hạ nói liên tục khí lực đều không có, lúc này mới mang theo một đêm thu hoạch đến trước bẩm báo. Ân Giã Vương thô thô nhìn khẩu cung tin tức, trong mắt lóe lên mấy phần bất ngờ, tuy nhiên từ Long Tiểu Vân trên thân Bắc Minh thần công đã để bọn họ đoán được một ít, nhưng là khi nhìn thấy khẩu cung về sau, hãy để cho Ân Giã Vương cả kinh, lần nữa liếc mắt nhìn giống như một đầu chó chết một dạng Long Tiểu Vân, Ân Giã Vương chuyển thân cầm trong tay khẩu cung nộp lên cho Đế Lăng Thiên. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn Long Tiểu Vân khẩu cung, cái này bên trên có chút nội dung là hắn đã sớm đoán được, ví dụ như Long Tiểu Vân thân phận chân thật, bằng không hắn cũng sẽ không dùng Long Khiếu Vân vợ chồng đến bức Long Tiểu Vân hiện thân, chỉ là không nghĩ đến, cái này tiểu tử so với hắn cha Long Khiếu Vân ác hơn, dám nhìn đến phụ mẫu chết cũng không lộ diện, nhưng mà, Long Tiểu Vân không biết là, ngay tại hắn phá tan lưỡng đạo huyệt đạo thời điểm, trên thân Bắc Minh thần công khí tức đã bị Đế Lăng Thiên phát hiện, tiếp theo một cắt, Đế Lăng Thiên chẳng qua chỉ là làm nhìn một đợt náo kịch, giết thời gian a. Đương nhiên, Đế Lăng Thiên không có ở lúc ấy bắt được Long Tiểu Vân bao nhiêu cũng có một chút chính mình tư tâm, ví dụ như vì để Lý Tầm Hoan mang đi Lâm Thi Âm, cho cái này hai người đáng thương, một cái tân sinh hoạt thời cơ. Đương nhiên loạn tiến bắn giết Long Khiếu Vân, cũng là tiện tay mà làm. Khẩu cung thượng tướng Long Tiểu Vân làm sao sách lược Thiên Long tự một án, và làm sao lợi dụng Nhật Nguyệt thần giáo, Di Hoa cung, Minh giáo, Thiếu Lâm suy nghĩ đều viết rõ ràng, hơn nữa có một cái Đế Lăng Thiên muốn biết nhất, cũng nhất tin tức ngoài ý muốn. Bất luận là Bi Tô Thanh Phong tin tức, vẫn là Hoa Vô Khuyết cùng Đế Lăng Thiên quan hệ, đều là Bách Hiểu Sinh phái người nói cho Long Tiểu Vân, hơn nữa khẩu cung trên còn nói, Bách Hiểu Sinh ngay từ lúc vài thập niên trước liền cùng Long Khiếu Vân tiếp xúc, hơn nữa còn là huynh đệ kết nghĩa. Một trung đội ra đủ loại giang hồ bảng danh sách, mơ hồ độc lập với giang hồ ân oán người bên ngoài, vậy mà cùng Long Khiếu Vân kết bái. Đế Lăng Thiên thả tay xuống bên trong ngọc bữa, cười lạnh một tiếng, Bách Hiểu Sinh, bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Chuyên bản tọa lệnh, phàm giang hồ võ giả, bất luận là người nào, ai có thể lấy Bách Hiểu Sinh đầu người đưa đến trước mặt bản tọa liền thưởng hắn một bản tiên cấp công pháp. Bên ngoài xe ngựa Ân Giã Vương sững sờ, hắn xem qua khẩu cung, tự nhiên biết rõ nhà mình giáo chủ tại sao lại đối với Bách Hiểu Sinh sinh ra sát tâm, chỉ là công nhiên đối với một cái cơ hồ không người nào biết hắn chân thực diện mạo, cũng không biết rằng hắn cụ thể địa chỉ người phát ra treo giải thưởng truy sát mệnh lệnh, như vậy thích hợp không? Ân Giã Vương nghi ngờ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá đối mặt Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, hôm nay toàn bộ Minh giáo, trừ Tả Hữu Quang Minh sứ giả bên ngoài, những người khác chính là căn bản không dám nhiều lời, Đế Lăng Thiên giáo chủ uy nghiêm vô thượng đã thâm sâu khắc tại chỗ có Minh giáo đệ tử tâm lý. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Giã Vương bẩm đúng lĩnh mệnh. Ân Giã Vương chuyển thân rời khỏi đồng thời, mấy tờ giấy từ trong xe ngựa phiêu hốt, sau đó rơi vào vẫn quỳ ở nơi đó Nhậm Ngã Hành trước mặt. Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm ở trong đầu hắn trực tiếp vang dội, kể từ hôm nay, Nhật Nguyệt thần giáo trong bóng tối nhập vào Minh giáo, không có bản tọa mệnh lệnh, không được tiết lộ. Nhậm Ngã Hành trong tâm bực bội bi thương, rốt cục vẫn phải đến một bước này, nhưng mà đối mặt cường thế Đế Lăng Thiên, cường đại Minh giáo, hắn có cự tuyệt tư cách sao? Thuộc hạ, tuân lệnh. Nhậm Ngã Hành một đầu chạy tại băng lãnh đen nhánh mặt đất, rất lâu chưa lên. 270. Chương 271, lấy ngươi làm lễ. Nghe nói sao? Cái gì? Đế Lăng Thiên mới treo giải thưởng a? Hắn lần trước treo giải thưởng còn không người làm được đâu, nhanh như vậy đã có mới treo giải thưởng. Vẫn là liên quan tới Hoa Vô Khuyết bị cướp giật sự tình sao? Không phải, không phải, lần này là trực tiếp chọn là treo giải thưởng giết người. Giết người? Còn có Đế Lăng Thiên cần treo giải thưởng địch nhân sao? Chẳng lẽ là Thiếu Lâm đại tông sư? Ngươi nghĩ gì vậy? Như vậy khả năng a? Đúng vậy à, đúng vậy à, ai dám treo giải thưởng đại tông sư a, không phải đại tông sư là tốt rồi, chỉ cần là tông sư, huynh đệ chúng ta mấy người liên thủ, đánh lén ám sát phía dưới. Ta cũng không tin giết không một người, thật, lần này treo giải thưởng khen thưởng cái gì? Vẫn là bí tịch sao? Không sai, lần này vẫn như cũ một môn thiên cấp công pháp, chỉ cần cầm lấy đầu người đi Minh giáo, liền có thể nhận khen thưởng. Vậy còn chờ gì đâu, nói đi, muốn giết là ai? Bách Hiểu Sinh. Là ai? Bách Hiểu Sinh. Là ta bây giờ muốn đến cái kia Bách Hiểu Sinh sao? Chính là cái kia trên giang hồ nổi danh nhất Bách Hiểu Sinh. Thế nhưng, chúng ta liền hắn cái tu vi gì, ở nơi nào cũng không biết ta. Đúng vậy a, cho nên chúng ta vứt bỏ sao? Bách Hiểu Sinh là đại tông sư sao? Không phải. Vậy chúng ta tại sao phải vứt bỏ? Vậy, vậy cái gì? Ra ngoài tìm manh mối à? Là thiên cấp bí tịch, Bách Hiểu Sinh nhất thiết phải cầm xuống. Đế Lăng Thiên rời khỏi, Minh giáo nhân mã rời khỏi Hắc Mộc Ngai. Nhậm Ngã Hành không có chết. Toàn bộ Minh giáo cao tầng, trừ Nhậm Ngã Hành, các trưởng lão khác, đàn chủ cơ hồ đều chết sạch. Đế Lăng Thiên đây là ý gì? Chính là a, muốn giết cứ giết sạch sẽ, tại sao phải lưu lại Nhậm Ngã Hành đâu? Đúng vậy a, Nhậm Ngã Hành bất tử, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng sẽ không giải tán a. Nghe nói Tây Nam Phi quyền môn liên hợp Hắc đạo cao thủ cùng nhau đánh lén Nhậm Ngã Hành, kết quả bị Nhậm Ngã Hành đánh chết tại chỗ hai cái tông sư, đả thương mười mấy cái trong môn trưởng lão, vị kia Hắc đạo cao thủ thấy huống không ổn, trực tiếp chạy, không nghĩ đến tại Đế Lăng Thiên trước mặt mềm như vậy Nhậm Ngã Hành đã vậy còn quá lợi hại a. Phí lời, Đế Lăng Thiên là người nào? Đương kim thiên hạ, trừ đại tông sư, mỗi một cái tông sư có thể chống đỡ Đế Lăng Thiên năm đâm a. Nghe nói Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh cùng tả sứ Hướng Vấn Thiên trước hai thiên phản trở về Hắc Mộc Ngai, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần giáo tân trưởng lão cùng đàn chủ, hương chủ đều đã tiên nhiệm, cái này Tây Nam nơi, xem ra vẫn là Nhật Nguyệt Thần giáo thiên hạ a. Những chuyện này đã không tính cái gì, các ngươi không có nghe nói sao? Long Tiểu Vân vậy mà dịch dung trang điểm lẫn vào Nhật Nguyệt Thần giáo, thành hữu sứ, hơn nữa thiếu một chút hoàn thành Nhậm Ngã Hành con rể, cưới Nhậm Doanh Doanh a. Cái này cũng chưa tính, cái này Long Tiểu Vân không chỉ muốn Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ thân phận trong 10 năm giết không biết bao nhiêu võ giả chính đạo, hắn càng là Thiên Long tự tiêu diệt hung thủ a, hắn mới là thiếu Lâm tìm một tháng không có tìm được hậu trường hắc thủ a. Hắc hắc, chuyện này không phải mấy ngày trước đã từ Nhật Nguyệt Thần giáo truyền tới sao? Bất quá loại chuyện này có thể tin sao? Nhật Nguyệt Thần giáo làm sao sẽ tự bạo việc xấu trong nhà? Không phải có người nói đây là Nhậm Ngã Hành bị Đế Lăng Thiên áp bách bên dưới qua loa biên tạo sao? Xí, nói lời này nhân tài là đầu óc có bệnh đi, Đế Lăng Thiên thân phận gì, thực lực gì, muốn dạng này nói sai cố sự có ích lợi gì? Lại nói, các ngươi quên Đế Lăng Thiên ngay từ đầu liền đem Long Khiếu Vân vợ chồng bắt muốn bức ra Long Tiểu Vân sao? Ta xem a, người ta Đế giáo chủ là đã sớm biết Long Tiểu Vân chính là hậu trường hắc thủ a, thật không hổ là thiên bảng đệ nhất a. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả, nhưng mà Minh giáo cùng Tiếu Lâm cũng không có nói lời phản đối, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chuyện này. Suy nghĩ một chút, Long Khiếu Vân một cái chính đạo đại hiệp vậy mà dạy ra một cái như vậy không chọn không thủ đoạn nhi tử, thật là khiến người ta khiếp sợ a. Đúng vậy a, mọi người không phải thường nói thượng bất tránh hạ tắc loạn sao? Long Tiểu Vân lần này xa lệch lợi hại như vậy, Long Khiếu Vân cái này cùng thượng lương sợ rằng 10 có 8 9 cũng không thiếu mở ám đi. Lao huynh nói không sai, nói không chừng qua một thời gian ngắn, liền có Long Khiếu Vân cái gì bẩn thỉu sự tình bộc lộ đây. Ôi, nhắc tới nha, ta còn thật đồng hành Nhậm Ngã Hành, hắn lúc trước coi như huynh đệ đồng phương bất bại thiếu chút nữa không đem hắn một đời tù chết. Tân nhân con rể càng là thiếu một chút đưa đến Đế Lăng Thiên đem hắn tính cả Nhật Nguyệt Thần giáo đều cho diện. Nhậm Ngã Hành đây là mệnh phạm thái tuế, ánh mắt có độc a. Ha ha, nói không sai, vị này ta được là nhìn một cái, nhìn sót một cái, một lần, mỗi một lần đều là lấy chính mình mệnh đang đánh cuộc a. Ha ha ha, có lẽ không dùng bao lâu, Nhậm Ngã Hành chính mình liền hủy tại hạ một người hắn tín nhiệm trong tay người. A ha ha ha. Cô Tô Mộ Dung thế ra. Mộ Dung Thu đã nhìn đến A Chu nói, đem chúng ta cùng Bách Hiểu Sinh có liên quan người đều xử lý sạch sẽ không? A Chu gật đầu nói, đã xử lý sạch sẽ. Đón đến, không nhịn được lại nói, tiểu thư, Bách Hiểu Sinh trưởng khống giang hồ các bảng danh sách, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cùng người nào mâu thuẫn. Lần này Đế Lăng Thiên điểm danh đạo hiệu muốn Bách Hiểu Sinh đầu người, khó không trở thành sự thật. Nghĩ một ít người suy đoán loại này, Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Long tự tiêu diệt một án có liên quan sao? Mộ Dung Thu đã nhàn nhạt nói, ngươi không nghe nói, không có nghĩa là chưa từng có. Người tại giang hồ, há có thể thật tránh với bên ngoài? Cái này Bách Hiểu Sinh có thể trưởng khống bảng danh sách nhiều năm như vậy không có đại biến, sau lưng thực lực không được tiểu suy, nhưng mà hắn thế lực sau lưng lớn hơn nữa, há có thể lớn hơn Thiếu Lâm, lớn hơn Phật Môn? Huống chi hôm nay Đế Lăng Thiên lấy thiên bảng thứ nhất, công nhận đại tông sư bên dưới đệ nhất nhân thân phận treo giải thưởng hắn, còn có thiên cấp bí tịch làm khen thưởng, đừng nói Bách Hiểu Sinh người tại giang hồ, hắn chính là ẩn náu rừng sâu núi thẳm bên trong cũng khó trốn thiên hạ võ giả truy tìm. A Chu như có điều suy nghĩ nói, tiểu thư là nói, cái này Bách Hiểu Sinh là khó tránh thai kiếp sao? Mộ Dung Thu đẽ túi đầu phát ra một tiếng khẽ cười nói, giang hồ này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, cho nên chúng ta mới chịu nỗ lực trở thành cường giả. Giang Nam một tòa kệ biển trong biệt viện, một cái ăn mặc hoa lệ, tay cầm bảo kiếm nam tử ngồi ở vị trí đầu. Một người thư sinh ăn mặc người trung niên chính là đứng tại đường xuống khẩn trương nói, đại nhân, chính là đạo chủ có cái gì mới phân phó? Ngồi ở vị trí đầu nam tử lộ ra một cái có chút ngây ngốc thành khẩn nụ cười nói, không có, ta chưa có trở về đảo. Bất quá gần đây trên giang hồ lưu truyền tin tức, ngươi hẳn nghe thấy đi. Thư sinh nghe gật đầu lo lắng nói, vậy Đế Lăng Thiên lấy thiên cấp bí tịch treo giải thưởng ta, hôm nay toàn bộ giang hồ cựu thành võ giả đều tại hỏi thăm tin tức ta, ta đang muốn hướng về đảo chủ thị, có thể hay không đi trên đảo né tránh một hồi? Không cần. Nam tử khép cười một tiếng, sau đó đứng lên nói, vừa vặn ta sớm muốn đi gặp lại vị này Đế giáo chủ, chỉ là Đế Lăng Thiên hung danh quá sâu, đi tay không sợ rằng không ổn, hôm nay vừa vặn lợi dụng ngươi làm lễ đi. Lấy ta làm lễ? Thư sinh vốn là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, túc hạ một chút, thật nhanh chuyển thân, nhưng mà hắn thân thể mới vừa bước đến ngoài cửa, trên cổ đầu chính là phanh một tiếng ngã ở bên trong cửa, phốc, tràn đầy dòng máu trong nháy mắt phún lên cao ba thước. 271. Chương 272, đầu người. Đế Lăng Thiên đoàn người trở lại Quang Minh đỉnh đã hơn nửa tháng, mà trên giang hồ tìm kiếm Bách Hiểu Sinh, muốn lấy người khác đầu còn bí tịch người chính là thiếu một hơn nữa, thật sự là Bách Hiểu Sinh quá mức thần bí. Rất nhiều người căn bản là chỉ nghe kỳ danh, không thấy người, có chút võ giả còn vì này ngăn cản một số đông người đi một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, kết quả Bách Hiểu Sinh không tìm được, ngược lại cũng phát hiện ngoài ý muốn một ít thổ phỉ, hắc đạo xào huyệt, kết quả một đợt đại chiến thương vong thảm trọng. Ngay sau đó, mắt thấy Bách Hiểu Sinh quả thực không có cách nào tìm, rất nhiều người đều không thể không vứt bỏ. Thiên cấp bí tịch tuy tốt, chính là đối với đại đa số tiên thiên, hậu thiên võ giả đến nói, bọn họ còn rất nhiều những chuyện khác phải làm, ví dụ như môn phái nhiệm vụ, ví dụ như người nhà sinh hoạt, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi tìm người. Mà tông sư cấp võ giả, phàm là có môn phái, có tổ chức, cũng mỗi người có nhiệm vụ, vô pháp thời gian dài chạy tán loạn khắp nơi, cho nên, cuối cùng, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lấy Bách Hiểu Sinh đầu người đổi bí tịch, cơ hội chỉ còn lại những tán tu kia tông sư. Giang hồ phân tranh, ngươi tới ta đi, chưa bao giờ ngừng nghỉ, làm Bách Hiểu Sinh một chuyện dần dần bị còn lại giang hồ sự tình che giấu về sau, đại gia liền cũng dần dần quên mất chuyện này, ngay cả quán rượu trà lâu người kể chuyện cũng sẽ không giảng thuật chuyện này, bắt đầu nói đến đường chuyện mới mẻ. Nhưng mà ngay tại người trong thiên hạ cũng đã gần muốn quên chuyện này thời điểm, quang minh đỉnh xuống, một cái quần áo lộng lẫy bội kiếm nam tử tự xưng giành được Bách Hiểu Sinh đầu người, đặc biệt tới bái kiến Đế Lăng Thiên. Chính đang trên đại điện xử lý giáo vụ Đế Lăng Thiên nghe thấy bẩm báo, vốn là ngốc một hồi, sau đó lại nhíu mày. Hắn mặc dù đối với bên ngoài treo giải thưởng Bách Hiểu Sinh, kỳ thực trong tâm cũng không có ôm lấy quá lớn mong đợi, mà là muốn dùng cái này đả thảo kinh xà, để cho bộ phong các người trong tối tìm kiếm Bách Hiểu Sinh tung tích. Nhưng mà, hôm nay vậy mà thực sự có người nói mình chạm Bách Hiểu Sinh đầu người đến trước, nếu như lần thứ nhất Đế Lăng Thiên dĩ nhiên là sẽ có nhiều chút bất ngờ, nhưng mà hôm nay đã thứ 5 lần. Bên cạnh Dương Tiêu nhìn thấy Đế Lăng Thiên biểu tình, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy nói, giáo chủ, có lẽ lại là thật giả lẫn lộn hạng người. Để cho thuộc hạ đi trước kiểm tra một chút đi. Là thiên cấp bí tịch, có to gan lớn mật người, vậy mà tùy ý giết người, để đầu người này liền muốn để đổi bí tịch. Hắn cho rằng Bách Hiểu Sinh thần bí, Minh giáo cũng chưa chắc biết rõ Bách Hiểu Sinh bộ dáng, hắn lại quên, đường đường Minh giáo sao lại dễ gạt như vậy? Đế Lăng Thiên nếu như không có nghiệm minh thật giả biện pháp, làm thế nào có thể treo giải thưởng thiên hạ? Long Tiểu Vân là gặp qua Bách Hiểu Sinh, mà Đế Lăng Thiên không chỉ không có giết hắn, ngược lại đem hắn dẫn Minh giáo nhốt vào luyện công ngục, ngụ ở nguyên bản Mông Cổ Quốc sư bát sư bà kia một gian. Đối với Long Tiểu Vân loại này xảo trá lòng đen tối chi đồ, Đế Lăng Thiên cũng sẽ không đơn giản một trường đánh chết chuyện. Thiếu Thất Sơn bên trên, tiểu không thiếu sót đối với chính mình xa lánh lãnh đạm, để cho Đế Lăng Thiên hận không được đem Long Tiểu Vân rút gân lột ra, để chút mối hận trong lòng, cho nên hắn đem Long Tiểu Vân nhốt vào luyện công ngục, mỗi ngày mệnh lệnh Minh giáo 10 vị tiên tiên đỉnh phong cao thủ thay nhau cùng hắn giao chiến. Long Tiểu Vân thắng, đánh thứ 10 roi, Long Tiểu Vân bại, đồng dạng tát hắn 10 roi, Long Tiểu Vân bị đả thương thổ huyết, không cần bị roi hình, nhưng mà một ngày không được ăn cơm. Đây vẫn chỉ là tiên tiên võ giả, nếu như Minh giáo tông sư võ giả bước vào luyện công ngục, Long Tiểu Vân mỗi một lần không trọng thương, là đường hỏng xong chuyện. Đế Lăng Thiên biết rõ, Long Tiểu Vân cắn răng kiên trì xuống, chưa chắc không nghĩ đến một ngày kia chạy thoát, sau đó gấp bội trả thù sự tình, đối với lần này, hắn rất chờ mong, thậm chí nói không chừng sẽ cố ý cho hắn một ít thời cơ, để cho hắn nhìn thấy đi ra hy vọng, nhưng mà hy vọng chỉ là hy vọng, hắn sẽ để cho Long Tiểu Vân chậm rãi biết rõ, một lần lần hy vọng phá diệt, sẽ là biết bao để cho người tuyệt vọng. Mà hắn Long Tiểu Vân cái này thân phận, đều muốn tại hư vô mở mịt hy vọng, cùng đột nhiên xuất hiện trong tuyệt vọng vùng ấy, chìm nổi, vĩnh truy thâm nguyên. Hừ, Dương Tả Sứ đi xem một chút đi. Đế Lăng Thiên nghĩ đến lúc trước mấy cái thật giả lẫn lộn người, khoát khoát tay để cho Dương Tiêu xử lý. Dương Tiêu cáo lui ra đại điện, sau đó để cho người đi luyện công ngục để Long Tiểu Vân đến nhận thức, đi sang một bên phía trước dưới quảng trường chờ đợi người đâu. Một hồi, một bộ khất cái bộ dáng Long Tiểu Vân được đưa tới trên quảng trường. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Long Tiểu Vân, Long Tiểu Vân chính là lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất nói, tiểu nhân gặp qua Tả Sứ đại nhân. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Long Tiểu Vân tay chân, chỗ đó ban đầu nên mang theo hàn thiết xiềng xích, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là tự mình hạ chỉ giải trừ Long Tiểu Vân sở hữu xiềng xích, không chỉ là trong ngày thường sẽ không giống luyện công trong ngục Cưu Ma Chí, Phó Thái Lâm, Tất Huyền và người khác một dạng hai tay hai chân trói có hàn thiết xiềng xích, ngay cả huyệt đạo đều không điểm, mặc cho Long Tiểu Vân tự do tự tại tồn tại. Dương Tiêu ngay từ đầu còn có chút không hiểu, nhưng là khi nhìn thấy Đế Lăng Thiên tại Quang Minh đỉnh bên trên trong bóng tối tăng cường thủ vệ, tâm lý liền minh bạch mấy phần, hôm nay nhìn đến mờ mịt không biết, còn một bộ câu tiễn nằm gai nếm mật bộ dáng Long Tiểu Vân, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên mấy phần đồng tình. Cái này hay là bọn hắn giáo chủ lần thứ nhất như thế đặc thù đối đãi một người, Dương Tiêu tin tưởng, Long Tiểu Vân sẽ sống rất lâu, đồng thời, hắn cũng sẽ sống rất vất vả, rất thống khổ, rất liền tuyệt vọng. Quỳ dưới đất, không có Dương Tiêu mà nói, liền đầu đều còn không dám nhấc Long Tiểu Vân, tự nhiên không biết Dương Tiêu lúc này tâm lý ý nghĩ, nhưng mà hắn cực tận thấp kém cách làm, quả thật làm cho bốn phía Minh giáo đệ tử khinh bị không thôi. Khải bẩm Dương Tả Sứ, đây chính là tự xưng chém giết Bách Hiểu Sinh người. Một hồi phụ trách thủ vệ Quang Minh đỉnh Quang Minh đường đệ tử mang theo một người nam nhân đi tới. Dương Tiêu nhìn đến người tới, hai mắt tinh quang lóe lên, đây là một cái cao thủ, cùng lúc trước những cái kia thật giả lẫn lộn lừa bí tịch tán tu tông sư bất đồng, người trước mắt này chính là để cho Dương Tiêu trong vô hình cũng có thể cảm giác được một phần lực, cái này đã nói lên, thực lực đối phương tối thiểu không còn hắn bên dưới. Cao thủ như thế, chắc hẳn sẽ không vì một môn bí tịch như thường lừa bịp. Dương Tiêu liếc mắt nhìn đối phương tay phải mang theo bọc quần nói, đây chính là Bách Hiểu Sinh đầu người. Mở ra xem một chút đi. Người kia nhìn đến Dương Tiêu cau mày nói, ta phải gặp là giáo chủ của các ngươi, chờ gặp hắn, đầu người này tự nhiên sẽ cho các ngươi. Dương Tiêu cười cười nói, không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là trước đây không lâu đã có bốn vị gan chó bao đầu tông sư thật giả lẫn lộn, muốn lừa gạt bí tịch, giáo chủ rất tức giận, cho nên để ta đến kiểm tra thật giả, nếu như đầu người thật là Bách Hiểu Sinh không sai, ta sẽ tự dẫn ngươi đi gặp giáo chủ. Người kia nghe, suy nghĩ một chút, tựa hồ cho rằng nói có lý, ngay sau đó cầm trong tay bọc quanh ném đi, ném qua, nói, vậy các ngươi liền kiểm tra thực hư đi. Dương Tiêu bàn tay một dẫn đến vừa tiếp xúc bắt được bọc quanh, sau đó đưa cho bên cạnh áp tải Long Tiểu Vân Phùng Tích Phạm. Phùng Tích Phạm nhận lấy mở ra, sau đó đặt vào Long Tiểu Vân trước mặt để cho hắn phân biệt. Một lát sau, Long Tiểu Vân lấy đầu chảy mà nói, khải bẩm Tả Sứ đại nhân, đầu người này chính là Bách Hiểu Sinh. Dương Tiêu mắt nhìn đối diện cao thủ, lần nữa xác nhận nói, Long Tiểu Vân, ngươi có thể nhìn rõ sở, nếu là có giả, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Long Tiểu Vân thân thể run nhẹ, thanh âm tựa hồ đều run rẩy nói, tiểu nhân nguyện ý chi phí trên người đầu bảo đảm, đây chính là Bách Hiểu Sinh không thể nghi ngờ. Dương Tiêu nghe, lúc này mới khoát tay chặn lại để cho Phùng Tích Phạm dẫn người đi xuống, sau đó đối người tới nói, nếu đầu người là thật, các hạ liền đi theo ta đi. Người kia ôm quyền cười nói, làm phiền. 272. Chương 273, chạy trốn. Nhìn đến Dương Tiêu mang theo người tới hướng nghị sự đại điện mà đi, Phùng Tích Phạm để Long Tiểu Vân một cước nói, được, đi thôi. Long Tiểu Vân nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Phùng Tích Phạm nói, vất vả Phùng đại ca. Phùng Tích Phạm nhìn đến Long Tiểu Vân định mặt, lại là nhất cước đặt tới, máng, nói nhảm làm gì, đi mau.